Quy 1 chương 2322, A Tát thần tộc, hạ. Tại thư mời viết ngày một ngày trước, Đức Duy ngươi mấy người cũng kết thúc thu thập liên quan tới chọc thú thần tượng bối ngươi tư liệu, đồng thời bọn hắn đem riêng phần mình thu thập được tư liệu tụ lại, thảo luận nên ứng đối ra sao lần này mời. Tham gia thảo luận người không còn vẹn vẹn chỉ là bọn hắn bốn tên được mời người, còn có mỗi cái gia tộc bên trong túi khôn, rất có một loại như lâm đại địch bầu không khí. Nếu như là vài ngày trước, Duy Đức các ngươi bốn tên cao cao tại thượng A Tát thần tộc thực quyền chân thần căn bản sẽ không đem từ trường thanh loại tồn tại này để ở trong mắt, đừng nói là đem mình túi khôn cũng triệu tập tới, coi như lại thảo luận một lần cũng là dư thừa. Nhưng theo những này thiên việt đến càng nhiều liên quan tới từ trường thanh tình báo tư liệu hội tụ đến trong tay bọn hắn mới cảm giác được mình quá khứ thực tế quá coi thường cái này tân tấn chọc thú thần tượng, tại trong lúc vô hình bọn hắn đều đã đem từ trường thanh địa vị bỏ vào cùng kỳ lão nhân bình quân kia một cấp bậc bên trên. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn đã không cách nào lại đem từ trường thanh xem như một cái đơn thuần rèn đúc thần tượng, chí ít về mặt thực lực, bọn hắn cho rằng từ trường thanh đã có cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Ngày ấy tại miệng núi lửa bên trên một trận chiến, đối với hỏa điệu nhất tộc mà nói chính là vô cùng nhục nhã, hao tổn ba tên chân thần cường giả không vẹn vẹn chỉ là thực lực bị hao tổn cái vấn đề này, danh vọng giảm lớn mới là để bọn hắn càng cảm thấy đau đầu phiền phức. Bọn hắn sở dĩ có thể tại cổ thần tinh xưng bá một phương không ai dám trêu chọc, tuyệt đại bộ phận đều dựa vào bọn hắn hung danh đe dọa ở những cái kia kẻ nhìn lén. Nhưng hôm nay bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về, tổn thất nặng nề, cái này đủ để cho những cái kia kẻ nhìn lén sinh lòng dị niệm, cho nên bọn hắn mới có thể một bên chuẩn bị ứng phó những người khác vây công, một bên ẩn tàng ngày đó chiến quả, tận khả năng kéo dài thời gian. Mặc dù hỏa điệu nhất tộc che giấu chiến quả thủ đoạn rất cao minh, làm người trong cuộc một trong từ trưởng thành cũng ngày hôm đó sau liền bế quan từ chối tiếp khách, không có tận lực hướng ngoại tuyên truyền ngày đó giao thủ, nhưng ngày đó phát sinh sự tình hay là khó thoát người hữu tâm thay mắt. Từ trưởng thành mời kỳ lão nhân liên thủ rèn đúc chí cao thần khí, đến hỏa điệu nhất tộc đánh lén, thảm bại mà về. Thần khí cuối cùng thất bại chờ một chút trải qua bị kỹ càng viết thành một phần tư liệu, bày ở Vương Chính Viện những cái kia thực quyền chân thần văn án bên trên, làm Vương Chính Viện một thành viên A Tát thần tộc tự nhiên cũng thu được một phần tư liệu. Tại tư liệu bên trong, đối với từ trường thanh có thể rèn đúc chí cao thần khí điểm này, cũng không có người sẽ biểu thị dị nghị. Dù sao hiểu rõ thuần huyết thần linh thần tượng liên thủ phá giải che đậy áo giáp một chuyện kết quả về sau, sẽ không có người cho rằng có thể rèn đúc ra bực này áo giáp người sẽ rèn đúc không ra một kiện chí cao thần khí, mà từ trường thanh rèn đúc chí cao thần khí cuối cùng thất bại nguyên nhân bị quy tội đến hỏa điệu nhất tộc đột nhiên tập kích bên trên. Từ trường thanh sẽ rèn đúc chí cao thần khí chuyện này cũng không phải là những này thuần huyết chân thần chú ý trọng điểm, chân chính khiến cái này thuần huyết chân thần chú ý sự tình nhưng thật ra là hỏa điệu nhất tộc đánh lén thảm bại, ba tên chân thần chết tại từ trường thanh trong tay. Lúc trước Vương Chính Viện không cách nào phá giải che đậy thần khí, có bất hảo trực tiếp đối từ trường thanh động thủ, cho nên bọn hắn mới có thể đem từ trường thanh an bài tại hiện tại cái này bốn trận chiến tri địa. Muốn mượn chung quanh những cái kia kiệt ngạo bất tuần chọc thú thần linh tộc bảy uy hiếp từ trường thanh, để nó tự nguyện đầu nhập đến Vương Chính Viện dưới trướng, giao ra che đậy thần khí hoàn chỉnh rèn đúc phương pháp. Đến lúc đó, cho dù chiến thần thành biết nói ra chân tướng cũng không có khả năng truy cứu Vương Chính Viện sai lầm, dù sao động thủ chính là chọc thú thần linh trung tộc, Vương Chính Viện thì có thể không cần tốn nhiều sức đạt được bọn hắn nghĩ muốn có được đồ vật. Chỉ tiếc, từ trường thanh chấp trưởng cái này rèn đúc công trường về sau, trực tiếp thu phục nguyên bản bị lưu tại rèn đúc công trường bên trong làm cản tay một chút chọc thú thần linh cường giả, rất nhanh liền nắm giữ công trường trên dưới hết thể lực lượng. Ngoài ra, hắn còn tại Vương Chính Viện xuất thủ lần nữa trước đó, vô thanh vô tức kết giao chiến thần thành viên giả con trai trưởng, thậm chí còn cùng chiến thần thành thần linh thế gia làm lên sinh ý, khiến cho chung quanh những cái kia chọc thú thần linh chủng tộc sợ ném chuột vỡ bình, không có như Vương Chính Viện dự liệu như vậy đối nó vây công. Vương Chính Viện vì cải biến cục diện, thế là quyết định tiến thêm một bước kích thích từ trường thành cùng xung quanh thần linh chủng tộc mâu thuẫn, bọn hắn lần này lựa chọn núi lửa bầy xung quanh lớn nhất cũng là mạnh nhất chọc thú thần linh chủng tộc hỏa điệu nhất tộc làm mục tiêu. Bọn hắn lấy ra tăng che đậy áo giáp sản lượng vì lấy cớ, chủ động thay từ trường thành mở rộng rèn đúc công trường, cố ý đem trên danh nghĩa y nguyên thuộc về Vương Chính Viện, trên thực tế đã bị hỏa điệu nhất tộc chiếm cứ kia phiến hỏa sơn bảy phân chia đến từ trường thành rèn đúc công trường bên trong. Khiến đến hỏa điệu nhất tộc hoàn toàn cùng từ trường thanh trở mặt thành thủ. Về sau, tại hỏa điệu nhất tộc còn có chút bận tâm từ trường thanh phía sau phải chăng có Vương Chính Viện, chiến thần thành chờ lực lượng trèo trong lúc, đem từ trường thanh tại bọn hắn sở thuộc núi lửa bảy bên trong phát hiện địa hỏa linh mạch tin tức để lộ ra đi, dùng cái này lợi lớn làm cho hỏa điệu nhất tộc không thể không đối từ trường thanh xuất thủ. Trên thực tế, Vương Chính Viện đã làm tốt đến tiếp sau chuẩn bị, liền đợi đến hỏa điệu nhất tộc đại náo rèn đúc công trường lúc xuất thủ, đem từ trường thanh cứu, sau đó lấy nó an toàn vì lấy cớ, đem nó mang về đến Vương Chính Viện tại thần điện tinh một chỗ lệ thuộc trực tiếp rèn đúc công trường bên trong giam lỏng. Nhưng kế hoạch từ đầu đến cuối không kịp biến hóa, lại có ai sẽ nghĩ tới phái ra ba tên chân thần cường giả cùng nhiều tên chuẩn chân thần cường giả hỏa điệu nhất tộc sẽ thua ở một không lấy chiến đấu tăng trưởng rèn đúc thần tượng trong tay, cuối cùng chỉ có một hỏa điệu tộc nhân trốn trở về. Theo Côn Lôn Tam Giới thiên địa dị biến xuất hiện, ký sinh tại Côn Lôn Tam Giới bên trên thánh khư cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, loại ảnh hưởng này rõ rệt nhất một điểm liền là chân thần cường giả cấp tốc gia tăng. Đây cũng là vì cái gì từ trường thành châu ngụy trang bối ngươi trong khoảng thời gian ngắn thành vì chân thần cường giả mà không có bị người hoài nghi tới nguyên nhân. Tại quá khứ, thánh cư đối chân thần cường giả định nghĩa phi thường rộng khắp, dưới tình huống bình thường nhóm lửa thần hỏa thần linh đều tính là chân thần, chỉ là về sau thần linh tế đàn đối chân thần cường giả định nghĩa có một cái mới định nghĩa, đó chính là nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần quốc thần linh mới xem như chân thần cường giả. Bất quá, đối với thuần huyết thần linh mà nói, chân chính chân thần cường giả còn nhiều hơn ra một cái điều kiện, chính là thành tựu thần danh, đem thần danh ký thác tại thánh khư thiên đạo, có thể dùng thần danh tùy ý điều động thiên đạo chi lực thần linh mới thật sự là chân thần cường giả. Giống như vậy chân thần cường giả chỉ cần thân ở thánh khư bên trong, cơ hồ rất khó bị giết chết, bọn hắn mỗi một cái thực lực đều tương đương với chế Côn Lôn Tam Giới trí cường tiên nhân, trong đó cường đại nhất như Duy Đức người, Ni Áo Đạt Nhị cơ hồ có thể cùng đỉnh phong chí cường đánh đồng. Tại thuần huyết thần linh xem ra, Hỏa Điểu nhất tộc kia ba tên chân thần cường giả chính là hàng thật giá thật chân thần cường giả, bọn hắn thành tựu thần danh, hơn nữa có thể vận dụng thần danh điều động vô cùng vô tận thánh khư thiên đạo lực lượng pháp tắc, chính vì vậy, Hỏa Điểu nhất tộc mới có thể tại cường giả như Mây Cổ thần tinh bên trên chiếm cứ cường thế thần linh chủng tộc một chỗ cắm rủi. Đối mặt dạng này chân thần cường giả, thần điện tinh thuần huyết thần linh trong gia tộc không ít chân thần cường giả đều có nắm chắc có thể đem nó đánh bại, nhưng như muốn đánh giết, e là cho dù là duy đức ngươi dạng này có thể cùng chí cao thần một trận chiến thần tộc tộc trưởng, cũng không nhất định có thể làm được. Chẳng đánh giết một thành tựu thần danh chân thần cường giả không vẹn vẹn chỉ là hủy diệt nó nhục thân liền có thể, còn muốn hủy diệt nó ký thác thánh khư thiên đạo thần danh, nếu không thần danh sẽ tại chân thần thân thể sau khi chết, dần dần mượn dùng thánh khư thiên đạo chi lực một lần nữa khiến cho phục sinh. Mà bây giờ Vương Chính Viện nhận được tin tức là Hỏa Điểu nhất tộc kia ba tên chân thần cường giả là chân chính chết rồi, ký thác thánh khư thiên đạo thần danh cũng biến mất, bọn hắn lưu tại thần linh trong tế đàn thần danh thần hỏa cũng theo đó dập tắt. Nguyên nhân chính là như thế, Vương Chính Viện cũng bắt đầu đối tên này chọc thú thần tượng sinh ra lo lắng. Dù sao một hiểu được rèn đúc thần khí chân thần thần tượng kém xa tít tắp một có thể giết hết chân thần thần tượng tới có lực uy hiếp. Chỉ bất quá Vương Chính Viện cùng tất cả biết Từ Trường Thanh giết hết ba tên Hỏa Điểu nhất tộc chân thần cường giả các tộc các thần linh đều nghĩ sai một sự kiện, đó chính là Từ Trường Thanh cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy đến không có thể chống cự tình trạng. Từ Trường Thanh có thể triệt để giết chết chân thần cường giả cũng là bởi vì một cái ngoài ý muốn. Kỳ lão nhân vận dụng trải qua Từ Trường Thanh sửa chữa sau hiến tế thủ pháp, đem những cái kia Hỏa Điểu nhất tộc thần hỏa thần huyết chờ một chút hiến tế cho thánh khư thiên địa, sinh sinh thiên địa lực lượng đến rèn đúc thần khí, mà Từ Trường Thanh sửa chữa sau thủ pháp cực kỳ bá đạo, không đơn giản đem thần hỏa, thần huyết hiến tế ra ngoài, thậm chí thông qua cả hai cùng thần danh liên hệ, đem thần danh cũng cùng nhau hiến tế. Có thể giết chết tên thật chân thần, cái này bối ngươi thật cường đại đến loại tình trạng này sao? Tại Duy Đức ngươi sau lưng một túi khôn tại xem qua tài liệu về sau, liền nhịn không được sợ hãi than nói, không thể nào là dựa vào hắn thực lực bản thân. Một xem qua tài liệu không lệ ra gia tộc trí tuệ tế tự trầm giọng nói, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng còn không đến mức cường đại đến tình trạng như thế. Hắn hẳn là thông qua một loại thủ đoạn đặc thù làm được điểm này, cũng không biết loại thủ đoạn này có phải là thích hợp với tất cả chân thần thần linh. Tên này trí tuệ tế tự nói tới nội dung cũng không phải là nàng một người nghĩ ra được, mà là các nàng chỗ có trí tuệ tế tự đang suy nghĩ sau chuyện này cho ra kết quả. Không lệ ra gia tộc trí tuệ tế tự rất đặc thù, các nàng chỉ có một cái thần quốc, cái này thần quốc từ xưa đến nay đều chỉ sẽ từ lịch đại trí tuệ đại tư tế kế thừa. Một khi các nàng cần đối một chuyện nào đó tiến hành suy nghĩ, như vậy liền có tất cả trí tuệ tế tự tập hợp tại cái kia thần quốc bên trong, hội tụ tự thân trí tuệ thần hỏa, cộng đồng luận chứng, suy luận. Loại này đặc thù thần thuật liền ngay cả Áo Lâm Khăn Tư thần hệ trí tuệ thần điện cũng theo đó cảm thấy sợ hãi thán phục. Không đợi cái khác người mở miệng, trí tuệ đại tư tế Y Phù lại tiếp nhận dưới tay mình, tiếp tục nói, lần này Vương Chính Viện cung cấp tư liệu vậy mà đem Vương Chính Viện quá khứ những cái kia thất bại bố trí cũng kỹ càng viết ra, xem ra Vương Chính Viện hẳn là sẽ xuất hiện một chút quyền lực thay đổi, lúc trước những cái kia làm ra sai lầm quyết định người muốn giao ra một bộ phận quyền lực đến, chúng ta hẳn là nhìn xem có thể hay không mở rộng một chút chúng ta tại Vương Chính trong nội viện lực ảnh hưởng. Thế nào mở rộng lực ảnh hưởng? Đối với có thể mở rộng A Tát thần tộc tại Vương Chính Viện quyền lực một chuyện, Duy Đức ngươi nhưng là phi thường nóng lòng, nghe tới Y Phù về sau, liền có chút không kịp chờ đợi mà hỏi. Chỉ là không đợi Y Phù trả lời, từ đầu đến cuối đem mình bao khỏa phải phi thường chặt chẽ, Ni Áo Đạt Nhĩ liền dùng hắn loại kia từ đầu đến cuối mang theo khinh thường, cao ngạo chi ý ngữ điệu, nói, vậy còn không đơn giản, chỉ cần nghĩ những cái kia vô năng lũ ngu xuẩn phơi bày một ít chúng ta có thể làm được bọn hắn trăm phương ngàn kế cũng vô pháp làm được sự tình, cái này đã cho thấy năng lực của chúng ta, cũng hung hăng cho những tên kia một cái bạt tai. Không sai, đây cũng là cái nhìn của chúng ta. Y Phù gật gật đầu, nói: "Từ cái kia bối ngươi tay ở bên trong lấy được che đậy áo giáp rèn đúc chi pháp là nhất nhanh mở rộng lực ảnh hưởng, nắm giữ càng nhiều Vương Chính Viện quyền lực phương pháp." Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 2323, Song Phương Nhu Đồ, thượng. Tại Y Phù nói ra nàng cùng nàng dưới trướng trí tuệ tế tự ý nghĩ về sau, chung quanh những người khác cũng cảm thấy đây là một cái mở rộng A Tát thần tộc tại Vương Chính Viện lực ảnh hưởng cùng quyền lực cơ hội tốt, chỉ là đối Y Phù nói tới phương pháp thì các có cái nhìn khác biệt. Chẳng lẽ muốn hắn cho, hắn liền sẽ cho sao? Đặt cổ đặc biệt tính cách tương đối hào sảng trực tiếp, không có làm nhiều tân trang, liền mở miệng nói ra. Nếu quả thật dễ dàng như vậy liền đạt được gen đúc chi pháp, Áo Lâm Khăn Tư cùng chín trụ thần những tên kia liền sẽ không bị chuyện này làm cho đầy bụi đất, thanh danh quét rác. Ta cũng không có nói chuyện này rất dễ dàng, vô luận nhìn từ phương diện nào, cái này bối ngươi đều thật không đơn giản, tục truyền hắn cùng hiện tại ngay tại thứ ba tinh vòng chọc thú nhân. Hôn chủng người trung hưng lên Côn Lôn sẽ cũng có được quan hệ rất lớn, hơn nữa nhìn hắn thu phục thủ hạ chọc thú công tượng thủ đoạn, chỉ cần lại để cho hắn tiếp tục lưu lại cổ thần tinh, chỉ sợ không đến 10 năm, cổ thần tinh liền sẽ bị hắn sợ chiếm cứ. Trước đó, Vương Chính Viện những người kia nói hắn là thuần huyết thần linh chủng tộc một đại uy hiếp, từ trình độ nào đó mà nói, cũng không thể nói là sai. Y Phù không có để ý đạt cổ đặc biệt phản bác chi ngôn, ngược lại thừa nhận đạt cổ đặc biệt nói tới tình huống, nhưng chuyện sau đó lại nhất chuyện, biểu lộ ra khá là tự tin nói. Chỉ bất quá, ta cũng không cho rằng cái này bối ngươi thật liền không có cái hở. Hắn có lẽ cũng không phải là giống chúng ta trong tưởng tượng khó như vậy đối phó. Lời này của ngươi là có ý gì? Duy Đức ngươi khẽ nhíu mày một cái, không hiểu hỏi. Y Phù nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ Vương Chính Viện xuất ra phần tài liệu kia, nói: "Các ngươi có phát hiện hay không Áo Lâm Khăn Tư cùng chín trụ thần những tên kia tại cùng tên này chọc thú thần tượng liên hệ thời điểm, chưa từng có chính diện tới trao đổi qua, thậm chí không có phái ra một cái chính thức sứ giả tới gặp mặt. Hoàn toàn là dùng quá khứ đối phó cái khác chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh bộ kia, lấy ngoại lực áp đảo, để nó quy thuận làm nô." Loại phương pháp này có sai sao? Trước kia không phải cùng dạng hữu hiệu. Ni Áo Đạt Nhĩ mặc dù cũng giống như những người khác muốn cho Vương Chính trong nội viện cái khác hai đại thuần huyết thần tộc một điểm nhan sắc nhìn xem, nhưng liền thuần huyết cao quý luận mà nói, hắn lại đối cái khác hai đại thần tộc gáp chế uy hiếp từ trưởng thành phương pháp cũng không dị nghị, ngược lại cực kỳ ủng hộ, cũng vì nó giải thích. Trong mắt của ta, phương pháp của bọn hắn vô dụng sai, duy nhất sai địa phương cũng là bởi vì bận tâm chiến thần thành những cái kia lũ tạp chủng mà không dám dùng sức. Nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền từ chính diện dùng toàn lực gáp chế lời nói, nơi nào còn sẽ có hiện tại đầy bụi đất. Ý thì theo ta ý nghĩ, chúng ta nên thừa dịp đối phương lần này chủ động mời, trực tiếp phái ra chúng ta thần quân, chiếm cứ cái kia rèn đúc công trường, đem cái kia chọc thú thần tượng giam lỏng cho chúng ta sử dụng. Đủ. Ni Áo Đạt Nhĩ, ta nói qua không muốn lại tản ngươi bộ kia thuần huyết luận. Duy Đức ngươi hung hăng trừng mắt Ni Áo Đạt Nhĩ, giọng nói vô cùng vì nghiêm khắc nói: "Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nếu quả thật dựa theo lời ngươi nói phương pháp đi làm, chúng ta A Tắt thần tộc sẽ như thế nào? Quá khứ nhiều năm như vậy cố gắng đều sẽ đánh mất, nguyên bản quy thuận chúng ta những cái kia chọc thú thần linh chủng tộc cùng hôn chủng thần linh thế gia đều sẽ rời đi chúng ta. Chúng ta A Tắt thần tộc thực lực sẽ rất xuống ngàn trượng, đến lúc đó toàn bộ thánh khư thần linh sẽ không lại đi tiêu hóa áo lâm khăn tư cùng chín trụ thần. Bọn hắn chỉ sẽ châm biếm chúng ta ngu xuẩn." Bị Duy Đức ngươi như thế gian dạy, Ni Áo Đạt Nhĩ dấu ở thần văn mũ trùm hạ khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ dị thường cảm xúc, mà chung quanh cái khác biển mẫu Đạt Nhĩ gia tộc người cũng không có tiến lên vì chính mình tộc trưởng biện hộ dự định, không khí chung quanh trở nên có chút nặng nề. Ni Áo Đạt Nhĩ kế hoạch chưa chắc không phải một cái kế có thể thành, chỉ bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể sử dụng loại thủ đoạn này, cho dù muốn sử dụng, cũng cần tìm một cái đủ để khiến người khác tán thành phù hợp lý do. Y Dị Phù lúc này đứng ra đánh cái giảng hòa hoãn một chút chung quanh nặng nề bầu không khí, sau đó tiếp tục nói: "Kỳ thật chúng ta có thể tham khảo một chút chiến thần thành phương pháp. Ngươi nói là cùng hắn làm thần khí giao dịch sinh ý." Đặt Cổ đặc biệt mặc dù ngu dốt, nhưng trực giác lại phi thường nhạy cảm, lập tức liền nói ra yếu điểm chỗ. "Không sai. Nghe ta nói hết, các ngươi lại nói." Y Dị Phù gật gật đầu, đưa tay ngăn lại cái khác mấy cái chuẩn bị mở miệng người, tiếp tục nói: "Bây giờ bị nắm giữ tại tên kia chọc thú thần linh trong tay rèn đúc công trường cũng không hề hoàn toàn phát huy tác dụng, từ ta thu thập được tư liệu đến xem, kia phiến Hỏa Sơn bảy còn có đại lượng vương có thể kiến tạo rèn đúc lò luyện, nhưng rèn đúc công trường đều không có bất kỳ cái gì khuyết trương vết tích, thậm chí ngay cả nguyên bản cái kia rèn đúc công trường cũng không ít địa phương bị bỏ trống xuống dưới, không có có lợi dụng bên trên. Đây là tên kia chọc thú thần tượng không nguyện ý khuyết trương sao? Hay là nói hắn không có năng lực khuyết trương?" Hiển nhiên đều không phải, chủ yếu vấn đề hay là bởi vì hắn cho dù khuyết trương, nhưng đánh tạo nên thần khí cũng vô pháp vận ra cổ thần tinh. Hắn không phải còn có viên gia, còn có chiến thần thành sao? Đặt Cổ đặc biệt sau lưng một phụ tá nhịn không được thấp giọng nói: "Chiến thần thành là một cái tình huống như thế nào? Viên gia là một cái tình huống như thế nào? Ni Áo Đạt Nhĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng à?" Y Dị Phù không có trực tiếp trả lời, mà là ngược lại hỏi hướng Ni Áo Đạt Nhĩ, nói: "Ngươi nói xem viên gia hoặc là chiến thần thành có không có cách nào từ cổ thần tinh trở đi số lớn thần khí, lại bán đến cái khác sao trời lục địa thần linh trong tay? Chúng ta không có khả năng để bọn hắn làm như vậy." Ni Áo Đạt Nhĩ băng lãnh trả lời một câu nói: "Chiến thần thành mặc dù là lấy thành làm tên, nhưng trên thực tế cùng bình thường trên ý nghĩa thành không có cái gì chỗ tương tự, càng chính xác đến nói hẳn là chiến thần nước mới đúng. Chiến thần thành diện tích rất lớn, cơ hồ là A Tắt thần tộc lãnh địa gấp đôi trở lên, mà như thế lớn một phiến khu vực tổng cộng ở lại đại đại tiểu tiểu hơn 50 cái ủng có thần danh chân thần chọc thú, hỗn chủng thần linh thế gia. Bởi vì cố lực lượng này cực kỳ cường đại, tăng thêm đối thánh cư thuần huyết thần linh lại tồn tại rất đại địch xem cảm xúc, cho nên vì để tránh cho chiến thần thành người náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, tại chiến thần thành địa giới xung quanh, tam đại thuần huyết thần linh chủng tộc riêng phần mình điều ra một nhóm tinh nhuệ thần linh, từ cường đại thần danh chân thần quản hạt, chuyên môn dùng để đối phó chiến bên trong tòa thần thành phần tử bất an. Cho nên nếu bàn về cùng đối với chiến thần thành tình huống hiểu rõ nhất người, không phải Vương Chính Viện, Nguyên Lão Viện cùng thần linh tế đàn những cái kia chấp trưởng tình báo thu thập thần linh tông đốc, mà là những này trực tiếp mặt đối với chiến thần thành cái này vô hình ngục giam nhất tồn tại nguy hiểm. Ngục giam thủ vệ. Mà Ni Áo Đạt Nhĩ chính là A Tát thần tộc phái ra thần danh chân thần thống soái. Làm giám thị chiến thần thành người một trong, Ni Áo Đạt Nhĩ rất rõ ràng Vương Chính Viện đối với chiến thần thành khoan dung cực hạn ở nơi nào. Từ ngoại giới mua thần khí, cho chiến bên trong tòa thần thành thần linh sử dụng, có thể cho phép, nhưng muốn đem chiến bên trong tòa thần thành thần khí chuyên trở ra ngoài bán thì không được. Bất luận cái gì có thể dùng tại gen đúc linh tài ra vào chiến thần thành đều cần đi qua nghiêm khắc nhất giám sát, bất kỳ cái gì một bút thần khí giao dịch đều bị Vương Chính Viện giám thị, không cho chiến thần thành lưu hạ bất luận cái gì một tia mở rộng lực ảnh hưởng cơ hội. Đoạn thời gian gần nhất, chiến thần thành cùng từ trường thanh thần khí giao dịch cũng tại Vương Chính Viện giám thị bên trong, bởi vì số lượng so sánh nhỏ, mà lại có thể biến tướng tiêu hao chiến bên trong tòa thần thành gen đúc linh tài tổ lượng, Vương Chính Viện ngược lại vui thấy kỳ thành, không có ngăn cản. Nhưng nếu như một khi từ trường thanh cùng chiến thần thành hình thành đại bút thần khí giao dịch, thậm chí để chiến thần thành phụ trách rèn đúc công trường thần khí đối ngoại tiêu thụ, như vậy liền tất nhiên xúc động Vương Chính Viện khoan dung danh giới cuối cùng, đến lúc đó coi như lại thế nào bận tâm chiến thần thành phản ứng cùng che đậy thần khí đối kế hoạch tầm quan trọng, Vương Chính Viện chỉ sợ cũng phải đối từ trường thanh nặng hạ sát thủ, đem cái này tai họa ngầm triệt để thanh trừ. Không cần Ni Áo Đạt Nhĩ làm nhiều giải thích, chung quanh cái khác đại khái hiểu rõ chiến thần thành tình huống người liền đều có thể minh bạch nó ý nghĩ. Ý Phù cũng nói tiếp, nói: "Chiến thần thành không có có điều kiện, nhưng chúng ta có. Lần này bối ngươi thần tượng liên hệ chúng ta, chuyên môn cho chúng ta đưa tới mời văn kiện, vô luận phía sau có hay không kỳ lão nhân tại bảy mưu tinh kế, nhưng có thể khẳng định là bối ngươi thần tượng bản nhân là muốn hợp tác với chúng ta. Từ hắn trở thành thần tượng, chấp trưởng rèn đúc công trường một chút động tác đến xem, hắn người này rất có dạ tâm, cũng rất có năng lực, tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ làm một cái bị người bài bố rèn đúc thần tượng. Chúng ta có thể thông qua một chút hợp tác cung cấp cho hắn một chút cơ hội, về phần có thể hay không đạt được vật hắn muốn liền xem bản thân hắn, chỉ cần chúng ta quan hệ với hắn làm sâu sắc một chút, đừng nói là che đậy áo giáp rèn đúc chi pháp, liền xem như cái khắc càng thêm xuất sắc thần khí chúng ta cũng giống vậy có thể có được. Ngươi có chút quá lạc quan. Duy Đức ngươi lắc đầu, nói: "Hợp tác với hắn thần khí tiêu thụ là song phương phải lợi, chúng ta chỉ có thể coi là hợp tác đồng bạn, để hắn tại thần điện tinh đạt được địa vị tương đối cao cùng với lực, chỉ có thể nói là một cái nhấc tay, vẫn còn không tính là rất lớn ân huệ, chỉ sợ chỉ bằng vào những này còn chưa đủ lấy để hắn cùng những cái kia quy thuận chúng ta dưới trướng chọc thú thần linh chủng tộc đồng dạng, cùng chúng ta cùng hưởng bọn hắn tất cả bí mật." Nhìn thấy Duy Đức ngươi phủ định ý nghĩ của nàng, Y Phù không có lộ ra vẻ thất vọng, vẫn là lộ ra cực kỳ tự tin nói: "Ta đương nhiên sẽ không cho là vẹn vẹn dựa vào điểm này tiểu ân huệ liền có thể đánh động hắn, ta chuẩn bị kế hoạch khác, kế hoạch kia mới thật sự là phát huy tác dụng lợi lớn." "Kế hoạch gì?" Duy Đức ngươi thấy Y Phù lộ ra tự tin như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Y Phù không có lập tức trả lời, mà là hướng sau lưng trí tuệ các tế tự phất phất tay, ra hiệu các nàng rời đi. Nhìn thấy Y Phù làm như thế, những người khác cũng riêng phần mình phân phó phía sau mình phụ tá rời đi. Trong phòng chỉ còn lại 4 người bọn họ về sau, liền nhìn thấy Y Phù từ trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Duy Đức ngươi, nói: "Đây chính là kế hoạch của ta." Duy Đức ngươi nhìn thấy Y Phù cử động thận trọng như thế cẩn thận, lòng hiếu kỳ trong lòng cũng càng ngày càng nặng, không kịp chờ đợi tiếp nhận quyển trục mở ra nhìn một chút, sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhíu mày nói: "Cái này chính là của ngươi kế hoạch? Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này tất cả đều là từ Áo Lâm Khăn Tư cùng chín trụ thần bọn hắn chủ đạo sao? Liền xem như chúng ta cũng không thể nhúng tay vào đi, lại làm sao có thể để ngươi xếp vào một cái chọc thú thần tượng đi vào đâu?" Nhìn thấy Duy Đức ngươi bộ dáng như thế, hai người khác cũng sinh lòng hiếu kỳ, theo thứ tự cầm kia quyển trục nhìn một chút, sắc mặt cũng cùng Duy Đức ngươi đồng dạng trở nên nghiêm nghị. Đặc cổ đặc biệt tựa hồ hoàn toàn phủ định trên quyển trục nội dung, nói: "Bọn hắn sẽ không đồng ý." Trái lại, Ni Áo Đạt Nhĩ lại có chút đồng ý Y Phù kế hoạch, phi thường hiện thực mà hỏi: "Ngươi chuẩn bị để hắn thay thế ai?" "Tạ ơn." Quy 1 chương 2324, Song Phương Nhu Đồ, Trung. Thánh Cư dung nhập Côn Lôn Tam Giới kế hoạch từ rất sớm trước kia vẫn đều tại chuẩn bị bên trong, mặc dù trên danh nghĩa chế định toàn bộ kế hoạch người là Thánh Cư Tam Đại Thuần Huyết thần tộc, nhưng trên thực tế chân chính biết toàn bộ kế hoạch chỉ có 4 vị trí cao thần cùng Áo Lâm Khăn Tư thần tộc thủ tịch trí cao chủ thần, về phần những người khác thậm chí cùng là Áo Lâm Khăn Tư trí cao 3 thần 2 gã khác trí cao chủ thần, đều không rõ ràng toàn bộ kế hoạch, phần lớn đều chỉ là biết bộ phận kế hoạch. Dựa theo nguyên bản định ra kế hoạch, Thánh Cư còn đã mấy trăm năm thời gian chuẩn bị, nhưng chẳng biết tại sao, trước đó không lâu trí cao thần bỗng nhiên ban xuống thánh dụ, phân phó toàn bộ kế hoạch sớm tiến hành, bởi vậy xáo trộn thánh khư chỗ có thần linh chủng tộc kế hoạch ban đầu. Tất cả mọi người đang nghi ngờ vì cái gì trí cao thần lại đột nhiên cải biến đã chế định kế hoạch, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, mỗi người đều đang suy đoán nguyên nhân, mặc dù không có một cái thống nhất đáp án, nhưng tất cả mọi người cho là nên là cùng gần nhất thần danh chân thần cấp tốc tăng mạnh có quan hệ. Thánh khư từ đầu đến cuối chỉ có như thế lớn, có thể thừa nhận được chân thần số lượng từ đầu đến cuối đều tại một cái định lượng phạm vi bên trong, mà lại thần danh chân thần cần đem thần danh ký thác tại thiên đạo pháp tắc bên trong, thánh khư bản thân thiên đạo không hoàn toàn, không đủ để ứng phó nhiều như vậy thần danh ký thác. Thần danh chân thần tăng nhiều khiến cho toàn bộ thánh khư thiên đạo cân bằng bị đánh vỡ, nếu như thánh khư không thể chính thức dung nhập Côn Lôn Tam Giới, như vậy thánh khư hoặc là đứng trước một trận máu chảy thành sông hỗn chiến, giết chết 2/3 các loại thần linh, hoặc là liền cân bằng triệt để đánh vỡ, thánh khư hủy diệt. So sánh với cái khác thần linh chủng tộc, thân là tam đại mạnh nhất thuần huyết thần tộc A Tát thần tộc muốn rõ ràng hơn thánh khư hiện tại đối mặt khốn cảnh, vì cái gì trí cao thần muốn cải biến kế hoạch nguyên nhân. Tất cả mọi người suy đoán thần danh chân thần cấp tốc gia tăng sắc thực xem như một nguyên nhân, chỉ bất quá lấy thần danh chân thần gia tăng tốc độ, cho dù tiếp qua 200 năm, thánh khư cũng sẽ không mất đi cân bằng, cho nên cũng không gấp gáp. Nguyên nhân chân chính là Côn Lôn Tam Giới xuất hiện dị biến sau. Côn Lôn Tam Giới thiên đạo cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản Thánh Khư đã cùng chi dung hợp bộ phận cũng bắt đầu xuất hiện bài xích hiện tượng, nếu như không lập tức bắt đầu lớn dung hợp kế hoạch, chỉ sợ nhiều nhất thời gian 5 năm, toàn bộ Thánh Khư sẽ triệt để bị Côn Lôn Tam Giới bài xích, tách rời, vĩnh viễn cũng không có tiến một bước dung hợp khả năng. Bởi vì kế hoạch lớn xuất hiện lâm thời cải biến, rất nhiều tới tương quan tiểu kế hoạch cũng muốn tùy theo cải biến, trong đó trọng yếu nhất đám đầu tiên người tham dự nhân số liền có cải biến. Mặc dù không biết toàn bộ kế hoạch là cái gì, nhưng tất cả thuần huyết thần linh tộc bảy đều rất rõ ràng, đám đầu tiên người tham dự tầm quan trọng. Cái này trực tiếp quan hệ đến tương lai riêng phần mình thần linh chủng tộc dung nhập Côn Lôn Tam Giới sau địa vị, thế lực. Bất quá bởi vì kế hoạch xuất hiện biến động, khiến cho đám đầu tiên người tham dự muốn đối mặt nguy hiểm, tăng lên mười mấy lần thậm chí mấy chục lần, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Chỉ là Thánh Cư lúc trước chế định kế hoạch thời điểm đã sớm vì thế chuẩn bị ở sau, lấy ứng phó đột phát sự kiện, những này sau trong tay liền có thể giúp đám đầu tiên người tham dự giảm tiểu nguy hiểm tử sĩ. Mặc dù chỉ là giảm tiểu nguy hiểm, mà không phải hoàn toàn không có gặp nguy hiểm, nhưng y nguyên có không ít thuần huyết thần linh gia tộc đều hy vọng phái người gia nhập đám đầu tiên người tham dự liệt kê. Nhờ vào đó để mình gia tộc có thể tại tương lai thánh khư chính thức dung nhập Côn Lôn Tam Giới lúc chiếm cứ một cái tiên cơ. A Tát thần tộc cũng bất lợi bên ngoài, mặc dù chia cho bọn hắn danh ngạch số lượng không ít, nhưng nếu như phân đến A Tát thần tộc từng cái thần linh thế gia về sau, cái này danh ngạch cũng không đủ, thậm chí có chút thần linh thế gia đều chỉ có thể đến phiên đám tiếp theo danh ngạch. Những này danh ngạch vẫn chỉ là phổ thông danh ngạch, cho dù tham dự vào trong kế hoạch cũng chỉ là ở ngoại vi chủ trì sự vụ, chân chính hoạch tâm danh ngạch A Tát thần tộc chỉ có 3 cái, mà cái này 3 cái danh ngạch đều là chỉ định nhân tuyển, không cho sửa đổi. Liền xem như thân là A Tát thần tộc tộc trưởng Đức Duy Nhĩ tưởng muốn mình thay thế đi lên, cũng không cho phép. Y Dĩ Phù hiện tại lấy ra quyển trục chính là dung hợp kế hoạch lớn hạch tâm danh ngạch danh sách, nó hàm nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết, chính là đem bên trong một cái danh ngạch tặng cho tên kia chọc thú thần linh bối người, dạng này trực tiếp ảnh hưởng đến A Tát thần tộc căn bản lợi ích. Cô không nói đến, bọn hắn làm như vậy có thể hay không đạt được trí cao thần cho phép, coi như trí cao thần cho phép, Áo Lâm Khăn Tư thần tộc cùng Ai Cập chín trụ thần cũng đồng ý, chỉ sợ A Tát bên trong thần tộc cũng sẽ không đồng ý làm như vậy. Mặc dù tại A Tát thần tộc bên trong, duy đức ngươi bốn người bọn họ địa vị rất cao, trừ Ni Áo Đạt Nhĩ bên ngoài, người còn lại đều nắm giữ quyền lực lớn, đủ để tả hữu thần tộc tuyệt đại bộ phận quyết sách, nhưng quyền lực của bọn hắn còn không có cường đại đến có thể không cố kỵ gì tình trạng, bên trong thần tộc y nguyên có sức mạnh có thể chế hành quyền lực của bọn hắn. Tại lúc bình thường, loại này chế hành lực lượng sẽ không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, chỉ khi nào quyết sách của bọn họ sẽ tổn hại thần tộc lợi ích lúc, cố này chế hành lực lượng sẽ xuất hiện, so như bây giờ Y Lý Phù muốn đem một cái dung hợp kế hoạch lớn đám đầu tiên người tham dự vị trí coi như giao dịch phẩm, liền đã coi như là nghiêm trọng tổn hại thần tộc lợi ích. Nguyên nhân chính là như thế, Duy Đức ngươi cùng Đạt Cổ đặc biệt đều sẽ cho rằng Y Lý Phù đưa ra biện pháp có chút hoang đường, về phần Ni Áo Đạt Nhĩ vì sao lại tán đồng Y Lý Phù kế hoạch, bọn hắn thì không được biết, chỉ là bọn hắn cũng đồng dạng đối Ni Áo Đạt Nhĩ đưa ra cái nghi vấn kia cảm thấy hứng thú, muốn biết Y Lý Phù đến cùng chuẩn bị để tên ai từ trong danh sách loại bỏ. Không lôi ra Lạc La Mỗ. Y Lý Phù không có dấu giếm trực tiếp hồi đáp. Nghe tới Y Lý Phù đáp án, Duy Đức người đám ba người trên mặt đều lộ ra vẻ chợt hiểu, đi theo lại lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, liền ngay cả vừa rồi phản đối Y Lý Phù đề nghị Duy Đức người cùng Đạt Cổ đặc biệt cũng đều có chút buông lòng. Tại bất kỳ một thế lực nào hoặc là trong gia tộc, chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái kẻ phá hoại tồn tại, đây là khó mà tránh khỏi sự tình, tức liền có lòng thanh trừ, chỉ sợ cũng rất khó thanh trừ sạch sẽ, ngược lại sẽ để cho một chút tiềm ẩn kẻ phá hoại che giấu, tạo thành càng nguy hại lớn. Cho nên phương pháp tốt nhất là đem những cái kia kẻ phá hoại bảo tồn lại, để bọn hắn giống một ngọn đèn sáng đồng dạng, hấp dẫn những cái kia cùng bọn hắn đồng dạng ý nghĩ người, khiến cho từng cái bạo lộ ra, sau đó tập trung giáng quản, thần điện tinh chiến thần thành chính là ví dụ tốt nhất, mà A Tát trong thần tộc chiến thần thành chính là Không Lôi thần tộc. Cùng Đạt Cổ đặc biệt sở tụ gia tộc đồng dạng, Không Lôi gia tộc cũng đồng dạng là quy thuận tại A Tát thần tộc dưới trướng thần tộc khác một trong, lai lịch cực kỳ hiển hách, chính là cùng A Tát thần tộc nổi danh ổn nở thần tộc vương tộc hậu duệ. Dựa theo thân phận mà nói, Không Lôi gia tộc so với Duy Đức người sổ gia tộc càng cao đẳng hơn, cùng lúc trước thống trị A Tát thần tộc Áo Đinh gia tộc bình khởi bình tọa. Chỉ tiếc, Không Lôi gia tộc tại dung nhập thánh khư trước đó thần hỏa truyền thừa liền bởi vì bọn hắn bản thân chỗ thần vực vỡ vụn, mà không sai biệt lắm hoàn toàn mất đi. Còn lại thần hỏa truyền thừa đều phi thường yếu nhỏ, cho dù tại thần vực dung nhập thánh khư hình thành thánh khư thiên đạo pháp tắc về sau, có nhất định bù đắp cùng tăng cường, nhưng so với cái khác thần vương, thậm chí chủ thần đẳng cấp thần hỏa truyền thừa đến, bọn hắn thần hỏa truyền thừa quả thực liền khó coi. Vì sinh tồn, Không Lôi gia tộc không thể không lựa chọn túi đầu xuống dung nhập vào đến từ cùng một mảnh thần vực A Tát trong thần tộc, nhưng bọn hắn lại cũng không có vì vậy từ bỏ vinh quang quá khứ, ngược lại nhất trí đều tại thông qua các loại phương pháp lớn mạnh tự thân, để tương lai có một ngày có thể thoát ly A Tát thần tộc, một lần nữa trở thành cùng A Tát thần tộc bình khởi bình tọa cường đại thần tộc. Mặc dù bởi vì thần hỏa truyền thừa vấn đề, Không Lôi gia tộc chân thần cường giả số lượng thưa thớt, đồng thời cho dù thành tựu thần danh chân thần thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng nó thành viên gia tộc lại phi thường đông đảo. Đây là bởi vì năm đó Hỗn Nợ thần tộc thạc quả cận tồn mấy vị thần tộc chủ thần vì tăng cường thần tộc lực ngưng tụ, đem Hỗn Nợ thần tộc tất cả thần linh tộc đàn tất cả đều nhập vào đến Không Lôi gia tộc bên trong, khiến cho Không Lôi gia tộc lại thành toàn bộ A Tát thần tộc thứ nhất đại thần linh gia tộc. Chỉ là Không Lôi gia tộc cái này A Tát thần tộc thứ nhất đại thần linh gia tộc lại có chút hữu danh vô thực, không đơn giản nó trưởng quản thần vực nhỏ, quyền lực trong tay cũng ít, vì thế bọn hắn thường xuyên sẽ làm ra một chút cấu kết thần tộc khác sự tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn thủ đoạn phi thường cao minh, rất ít có chứng cứ có thể chứng minh, cho dù tìm được chứng cứ, cũng sẽ ném ra ngoài mấy cái hình nhân thế mạng, đem gia tộc rũ sạch ra ngoài. Đối Không Lôi gia tộc cái này A Tát bên trong thần tộc cũ ác tính, A Tát thần tộc từ đầu đến cuối không cách nào thanh trừ, chỉ có thể giáng quản, mà ngoại giới những cái kia đúng A Tát thần tộc kết giao hôn trùng thần linh, chọc thú thần linh một chuyện bất mãn thuần huyết thần tộc, thì vừa vặn lợi dụng Không Lôi gia tộc tới áp chế A Tát thần tộc. Lần này đám đầu tiên tham dự dung hợp kế hoạch lớn hạch tâm danh ngạch chính là Áo Lâm Khăn Tư thần tộc cùng Ai Cập chín trụ thần, những này thuần huyết thần linh luận người ủng hộ đúng A Tát thần tộc một lần bày ở ngoài sáng tính toán, mà lại A Tát thần tộc còn không phải không gánh chịu dạng này tính toán. Toàn bộ A Tát thần tộc chỉ có 3 cái danh ngạch, trong đó 2 cái danh ngạch rơi vào A Tát thần tộc 2 tên nửa quy ẩn nguyên lão trên thần, còn lại một thì giao cho Không Lôi gia tộc trung hảo xương có tiềm lực nhất Hải Sơn chúa tể Lạc La Mỗ. Muốn làm sao để bọn hắn tiếp nhận chúng ta thay đổi nhân tuyển yêu cầu? Duy Đức ngươi trầm mặc một lát sau, hướng Y Lệ Phù hỏi. Mấu chốt không tại chúng ta. Y Lệ Phù trầm giọng nói. Mấu chốt tại bối ngươi, chỉ cần hắn có thể chế tạo ra đầy đủ để trí cao thần động tâm thần khí, liền có thể hoàn thành yêu cầu này. Đạt Cổ đặc biệt lắc đầu nói, cái này sao có thể? Liền xem như trí cao thần khí chỉ sợ cũng không có khả năng để trí cao thần tâm động. Kiện thần khí này cũng không nhất định cần muốn mạnh đến mức nào, nhưng chỉ cần đối trí cao thần định ra dung hợp kế hoạch lớn hữu dụng là được, cũng tỉ như che đậy áo giáp. Ý Di Phù cười nhẹ giải thích nói, đã kia bối ngươi có thể rèn đúc ra một kiện che đậy áo giáp, liền khẳng định có thể rèn đúc đưa ra hắn đối dung hợp kế hoạch hữu dụng thần khí. Có lẽ các ngươi còn không biết, ta chân lý thần tọa cảm thấy được mấy ngày trước đây một vị trí cao thần thần niệm từng ra quét toàn bộ thánh hư, mà mở đầu địa phương cũng không phải là thần điện tinh, mà là cổ thần tinh rèn đúc công trường trên không. Lúc ấy cái kia bối ngươi thần tượng đang cùng kỳ lão nhân liên thủ rèn đúc thần khí, có thể gây nên trí cao thần chú ý thần khí, nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp. Duy Đức ngươi đưa ra chất vấn, chỉ là thanh âm có vẻ hơi lực lượng không đủ. Y Phù hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Đạt Cổ đặc biệt cùng Ni Áo Đạt Nhị không hẹn mà cùng lắc đầu. Liền ngay cả vừa rồi chất vấn Duy Đức ngươi cũng đều lắc đầu, có lẽ cảm thấy mình hành động bây giờ cùng trước đó có chút mâu thuẫn, không khỏi cười cười xấu hổ. Chúng ta muốn làm sao thuyết phục những lão gia hỏa kia? Ni Áo Đạt Nhĩ mang theo lanh ý mà hỏi. Tại tiếng nói hạ xuống xong, Y Liệp Phù, Đạt Cổ đặc biệt cùng Ni Áo Đạt Nhị ánh mắt tất cả đều rơi vào Duy Đức Ngươi trên thân, mà Duy Đức Ngươi cũng cười khổ một cái, có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: "Cũng chỉ có thể dựa vào ta thuyết phục." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2325, Song Phương Nhu Đồ, hạ. Duy Đức các ngươi người kết thúc thảo luận, đồng thời chuẩn bị mượn dùng một ngày này thời gian, thuyết phục A Tắt trong thần tộc những lực lượng khác nhường ra một cái dung hợp kế hoạch hạch tâm danh lạch, để ngày mai cùng Từ Trường Thanh lúc gặp mặt, có thể nắm giữ một cái hữu lực thẻ đánh bạc. 23 U nhìn mới nhất toàn tiểu thuyết. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh cũng đã hoàn thành đối món kia họa loạn thần khí cải tạo, trở lại mình chỗ làm việc, lật xem lên nhất mấy ngày gần đây hắn để cho thủ hạ thu tập được những cái kia A Tắt thần tộc tư liệu. Muốn cải tạo món kia họa loạn thần khí, đem bên trong nhược điểm chí mạng che giấu, đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không phải là việc khó gì. Khó khăn chính là từ đầu đến cuối không thể phát giác được kiện thần khí này thiếu hụt, thánh khư chí cao thần trợ thần linh không thể giống kỳ lão nhân đồng dạng liếc mắt liền nhìn ra kiện thần khí này họa loạn thánh khư chỗ hại. Nếu như ngay tại đã coi như là thành phẩm họa loạn thần khí bên trên cải tạo những này thiếu hụt cùng nhược điểm, lấy Từ Trường Thanh năng lực cũng cần tốn hao rất lớn thời gian mới có thể làm đến. Điểm này Từ Trường Thanh tại bắt đầu cải tạo thần khí lúc, liền rất nhanh phát hiện, thế là hắn đổi một cái tư duy, đã coi như là thành phẩm họa loạn thần khí cũng không đi động đến hắn, hắn lấy họa loạn thần khí làm nguyên mẫu một lần nữa lại sáng tạo mấy loại công dụng cùng loại, nhưng công hiệu đại giảm thần khí. Bởi vì có nguyên hình, một lần nữa thiết kế thần khí cũng liền dễ dàng rất nhiều, mấy ngày thời gian liền để Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay thiết kế mấy cái đủ để cho thánh khư chỗ có thần linh tự chui đầu vào lưới cạm bẫy thần khí. Tại mấy cái này thần khí bên trong, công hiệu yếu nhất thần khí chính là Từ Trường Thanh chuẩn bị dùng để xung làm gia nhập dung hợp kế hoạch nước cờ đầu. Mặc dù kiện thần khí này công hiệu yếu nhất, nhưng lại phù hợp nhất thánh khư thần linh hoặc là nói thuần huyết thần linh hiện tại lợi ích, nó xung làm nước cờ đầu hiệu quả xa xa muốn so ban đầu món kia hoàn chỉnh thần khí tốt hơn nhiều. Kiện thần khí này bị thiết kế thành một khối phổ thông lệnh bài hình, nó công hiệu hẳn là không sai biệt lắm xem như bị cắt xén sau che đậy áo giáp. Từ Trường Thanh trước đó đưa cho đi lên che đậy áo giáp, công hiệu phi thường cường đại, có thể làm cho thánh khư thần linh tại thánh khư bên ngoài địa phương như thường lệ thi triển thần thuật, cũng có thể chuyển hóa ngoại giới linh khí, bổ sung thánh khư thần linh hư hao tổn. Kiện thần khí này sử dụng đối tượng không đơn thuần là chọc thú thần linh cùng hỗn trùng thần linh, cũng bao quát thuần huyết thần linh. Chỉ bất quá, kiện thần khí này khó mà chế tạo, gen đúc pháp môn hạch tâm nắm giữ tại Từ Trường Thanh trong tay, cũng chỉ có Từ Trường Thanh có thể tạo ra loại này thần khí, mà Từ Trường Thanh rèn đúc công trường cho dù toàn lực khởi công, một tháng cũng nhiều nhất chỉ có thể chế tạo hơn 20 kiện dạng này thần khí, so sánh với thánh khư chỗ số lượng cần có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Ngoài ra kiện thần khí này dùng tài cũng cực kỳ chân quý, số lượng càng nhiều, liền xem như nội tình thâm hậu thuần huyết thần linh chủng tộc cũng khó mà chống đỡ được như thế lớn hao phí. Nếu là lại tăng thêm Từ Trường Thanh âm thầm cắt xén, bóc lột một bộ phận linh tài, một kiện thần khí cần thiết dùng tài chỉ sợ đã tiếp cận một kiện trung phẩm chân thần thần khí dùng tài. Kỳ thật, lúc trước sáng tạo kiện thần khí này thời điểm, Từ Trường Thanh cũng đem nhờ vào đó thần khí tiêu hao thánh khư cất giữ nhiều năm vật tư ý nghĩ này hòa tan vào, cho nên mới sẽ đem cái này che đậy áo giáp làm như thế hoàn chỉnh. Kỳ thật, đối với chủ đạo dung hợp kế hoạch thánh khư thuần huyết thần linh mà nói, căn bản không cần như thế hoàn mỹ che đậy áo giáp. Hoặc là càng chính xác đến nói là làm phá hôi chọc thú thần linh, hôn chủng thần linh căn bản không cần như thế hoàn mỹ che đậy áo giáp. Cho dù Từ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì dự định, chỉ sợ qua không được bao lâu, thánh khư vương chính viện liền sẽ ban hạ mệnh lệnh, để Từ Trường Thanh đem che đậy áo giáp đơn giản hóa. Từ Trường Thanh chuyện làm bây giờ chẳng qua là đem thời gian này đã sớm một chút mà thôi. Chọc thú thần linh cùng hôn chủng thần linh bản thân có được côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma huyết mạch, tăng thêm những năm này thánh khư không ngừng nếm thử để chọc thú nhân cùng hôn chủng người dung nhập côn lôn tam giới, đồng thời thu thập đại lượng tiên yêu Phật ma pháp môn tiến hành sửa chữa, giao cho chọc thú nhân cùng hôn chủng người tu luyện, cũng lấy được nhất định thành quả. Cái này liền khiến cho chọc thú thần linh cùng hôn chủng thần linh khi tiến vào côn lôn tam giới về sau, chỉ cần không sử dụng thánh khư thần hỏa thần lực, liền sẽ không xuất hiện quá lớn bài xích phản ứng. Điểm này Từ Trường Thanh từ chiến ma nhai những cấm địa kia chọc thú nhân, hôn chủng người tình huống liền có thể nhìn ra. Hiện tại Từ Trường Thanh xuất ra một loại công hiệu yếu bớt, nhưng lại phi thường thích hợp chọc thú thần linh, hôn chủng thần linh thần khí, mà thần khí này chế tạo dùng tài chỉ có che đậy thần khí dùng tài 1/10, đồng thời rèn đúc công tượng cũng có thể rèn đúc ra kiện thần khí này. Đối với thánh khư thuần huyết thần linh mà nói, tuyệt đối là ngày tuyết tặng than, giải quyết bọn hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, cái này không thể nghi ngờ xem như một cái công lớn, đồng thời Từ Trường Thanh cũng cho thấy năng lực của hắn, chỉ cần thánh khư chủ sự những cái kia thuần huyết thần linh không phải quá ngu xuẩn lời nói, tất nhiên sẽ đem Từ Trường Thanh kéo vào dung hợp trong kế hoạch, vì kế hoạch lớn hiệu lực. Đến lúc đó, Từ Trường Thanh lại tức thời ném ra ngoài che đậy thần khí hoàn chỉnh gen đúc chi pháp, liền có thể tăng thêm hắn tại trong kế hoạch địa vị, chỉ cần lại đến một điểm ngoại lực ủng hộ, hắn trở thành kế hoạch hạch tâm nhân vật cũng chưa chắc không phải không có khả năng. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh thiết kế ra cái này cắt xén sau che đậy thần khí cũng không phải là vì để cho thánh khư thần linh càng thêm lớn mạnh, vững chắc, mà là vì tương lai hắn đem họa loạn thần khí lấy ra lúc không nhận hoài nghi mà làm nền. Từ Trường Thanh cơ hồ không cần tốn hao quá nhiều thời gian suy nghĩ, liền có thể đoán ra thánh khư những cái kia thuần huyết thần linh khi lấy được cắt xén bản che đậy thần khí sau sẽ làm thế nào. Bọn hắn sẽ lấy thuần huyết thần linh càng cao quý hơn làm lý do, đem ban đầu món kia hoàn mỹ che đậy thần khí chuyên cung cấp thuần huyết thần linh sử dụng, đồng thời cho cái này che đậy thần khí dùng tốt nhất linh tài, để thuần huyết thần linh chủng tộc rèn đúc thần tượng nhóm phụ trách rèn đúc những này áo giáp, mà cắt xén bản che đậy thần khí bọn hắn hẳn là liền sẽ giao cho thứ hai hoặc là thứ ba tinh vòng chọc thú thần linh, hôn chủng thần linh phụ trách rèn đúc. Chỉ cần thánh khư an bài như vậy, Từ Trường Thanh kế hoạch liền không sai biệt lắm hoàn thành một nửa. Coi như lại thế nào cao ngạo thuần huyết thần linh cũng không thể phủ nhận hôn chủng thần linh cùng chọc thú thần linh bên trong không thiếu thiên tài, Từ Trường Thanh chỉ cần tại thích hợp thời điểm sẽ so với cắt xén bản tốt hơn mấy loại che đậy thần khí rèn đúc chi pháp ném ra ngoài đi, làm cho tất cả mọi người tưởng rằng vị kia thiên tài trọc thú thần linh hoặc là hôn trùng thần linh đem trước cắt xén bản che đậy thần khí tiến hành cải tiến. Khi tất cả mọi người hình thành suy nghĩ như vậy về sau, Từ Trường Thanh tiến thêm một bước đem món kia trải qua tân trang họa loạn thần khí tính cả rèn đúc chi pháp tản đến tất cả trọc thú thần linh chủng tộc cùng hôn trùng thần linh thế trong nhà, đến lúc đó cho dù có người tra rõ việc này, chỉ sợ cũng rất khó đem sự tình liên hệ đến trên người hắn. Bởi vì Từ Trường Thanh tại họa loạn thần khí bên trên làm một điểm tân trang cùng che lấp, ngay từ đầu chỉ sợ không người có thể nhìn ra kiện thần khí này đến cùng sẽ đối thánh khư quyền lực tạo thành cái dạng gì phá hư, sẽ chỉ đưa nó nhìn thành là bị vô danh thiên tài tiến một bước cải tiến cắt xén bản thần khí. Nhưng đợi đến kiện thần khí này chân chính phát huy tác dụng thời điểm, chỉ sợ những cái kia thuần huyết thần linh đã tùy tiện ngăn cản chuyện này. Chỉ bất quá, nếu như thuần huyết thần linh không nghĩ mất đi địa vị của mình cùng quyền lực, liền khẳng định cần muốn xuất thủ ngăn cản, mà trọc thú thần linh cùng hỗn trùng thần linh không muốn tiếp tục làm nô là buộc liền chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này cơ hội vùng lên. Một khi đối lập hình thành, liền xem như thánh khư chí cao thần xuất thủ, chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn cản trận này thánh khư nội chiến phát sinh. Chỉ là, Từ Trường Thanh cứ như vậy trực tiếp nộp lên cái này cắt xén bản che đậy thần khí có chút quá mức đột ngột, ngược lại sẽ khiến một chút người hữu tâm hoài nghi, để sự tình biến khéo thành vụng, cho nên hắn cần tìm một cái đáng tin cớ đến ném ra ngoài mồi nhử. Bất quá, rất nhanh hắn liền không có lại vì tìm kiếm cớ mà khó khăn, bởi vì hắn đang nhìn qua tay bên trong thu thập được A Tắt thần tộc tư liệu về sau, liền đã cho rằng bọn họ tuyệt đối là mình bây giờ chỗ có thể tìm tới tốt nhất bản đạp. Vài ngày trước, Từ Trường Thanh đưa ra thư mời cùng Kỳ lão nhân tín vật, chủ yếu vẫn là vì cùng A Tắt thần tộc kéo lên một chút quan hệ, cũng không có suy nghĩ qua cái khác, thậm chí gặp mặt về sau, có thể đàm thành cái gì, được cái gì chỗ tốt chờ một chút, đều không có quá nhiều cân nhắc. Dù sao A Tắt thần tộc cho dù không bằng năm đó, nhưng nó vẫn là thánh khư tam đại thuần huyết thần tộc một trong, hắn mời mời người thân phận không phải bình thường, đều là A Tắt thần tộc từng cái gia tộc tộc trưởng. Hắn tại đưa ra thư mời về sau, đều không có hy vọng xa vời qua thư mời bên trên mấy người kia sẽ đích thân tới, đối với hắn mà nói, chỉ cần A Tắt thần tộc phái ra mấy tên quản sự thần linh cũng đã đầy đủ. Hắn có 10 phần tự tin có thể thuyết phục người tới, tại tất cả mọi người trước mặt, diễn một trận cho hay, sau đó lấy A Tắt thần tộc mạo xưng coi là mình để cử người, để mình có thể gia nhập vào thánh khư hiện tại đang tiến hành trong kế hoạch đi. Nhưng mà, Từ Trường Thanh tại nhìn kỹ thủ hạ thu thập được cùng A Tắt thần tộc có liên quan tư liệu, lại làm cho hắn không khỏi bắt đầu chờ mong ngày mai đến người tới bên trong có trong thư mời một trong mấy người kia, bởi vì chỉ có kia mấy tên chân chính thực quyền chân thần mới có quyền lực quyết định, cùng hắn tiến hành càng nhiều hợp tác. Từ trên tư liệu đến xem, A Tắt thần tộc mặc dù thập phần cường đại, đặc biệt là tại thứ 2 tinh vòng lực ảnh hưởng chọc thú nhân cùng hôn chủng người bên trong vượt xa cái khác hai đại thuần huyết thần tộc, nhưng từ trên kết cấu lại có chút ngoài mạnh trong yếu. Lúc trước vì A Tắt thần tộc chế định phát triển đại kế thời điểm, khẳng định là muốn đem gia tộc kiến tạo thành vì một cái vững chắc kim tự tháp hình, đỉnh cao nhất tự nhiên là A Tắt thần tộc, ở giữa là phụ thuộc hoặc là tới giao hảo hôn chủng thần linh gia tộc, chọc thú thần linh chủng tộc. Cái này phát triển đại kế khiến cho ngày càng suy sụp A Tắt thần tộc y nguyên chiếm cứ tam đại thuần huyết thần linh một trong vị trí, có thể nói đúng A Tắt thần tộc cư công chí vĩ. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy phát triển nguyên lai định ra kim tự tháp quyền lực kết cấu cũng xuất hiện dị dạng biến hóa. A Tắt thần tộc y nguyên vẫn là cái kia A Tắt thần tộc, nhưng làm căn cơ chọc thú thần linh, hôn chủng thần linh cũng đã ngày càng cường đại. Song phương thực lực tổng hợp mặc dù còn không phải tại một cái trên mặt phẳng, y nguyên duy trì đại khái kim tự tháp hình, nhưng lại ngay tại hướng mặt phẳng hình dạng phát triển. Mà lại, theo Côn Lôn tam giới thiên đạo biến hóa bắt đầu ảnh hưởng đến thánh hư, đại lượng chân thần cường giả không ngừng hiện lên, quyền lực kết cấu biến hóa cũng đang tăng nhanh. Tuy nói, hiện tại tuyệt đại bộ phận chọc thú nhân hôn chủng người đều như cũ đúng A Tắt thần tộc phi thường thân cận, trong đó không thiếu xem nó là tông chủ thần tộc đàn gia tộc, nhưng vô luận là người hay là thần, đều là có dạ tâm, theo lấy thực lực bắt đầu ngang hàng, loại này thân cận, ngưỡng mộ chi tình cũng sẽ biến mất theo. Đến lúc đó, A Tắt thần tộc hoặc là liền từ bỏ mình thuần huyết thần linh vinh quang cùng quyền lực, hoặc là liền nhất định phải dùng thực lực để chứng minh mình y nguyên phối có được dạng này vinh quang cùng quyền lực, nghĩ đến A Tắt thần tộc không có khả năng tuyển loại thứ nhất. Cho nên vô luận tình huống hiện tại như thế nào, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, A Tắt thần tộc tương lai tất nhiên sẽ cùng cái khác thuần huyết thần linh cùng một chỗ, cùng hôn chủng thần linh chọc thú thần linh tới một lần đại chiến, trận đại chiến này liền ngay cả trí cao thần cũng đừng nghĩ ngăn cản. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2326, trước cửa thị uy, thượng, đã ngay cả Từ Trường Thanh dạng này người đứng xem có thể từ nhỏ lượng tư liệu trông được ra thánh khư nội chiến dấu hiệu, A Tắt thần tộc không có khả năng nhìn không ra, phải biết A Tắt thần tộc trí tuệ tế đàn tại thánh khư thế nhưng là cùng áo lâm khăn tư thần hệ trí tuệ thần điện đánh đồng chí giả tập trung chi địa. Kể từ đó, A Tắt thần tộc tất nhiên sẽ vì tương lai khả năng phát sinh đại chiến làm chuẩn bị, mà tốt nhất cách đối phó chính là lớn mạnh tự thân, chỉ là bởi vì bọn hắn tự thân nguyên nhân, khiến cho muốn làm đến lớn mạnh tự thân phi thường khó khăn. A Tắt thần tộc tự thân tình huống thực tế có chút quái dị, bọn hắn đã là toàn bộ thánh khư thuần huyết thần linh tộc bảy bên trong nhất là khai sáng thần tộc, không thèm để ý chút nào thuần huyết luận, kết giao hôn chủng thần linh, chọc thú thần linh, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng là nhất bài ngoại thần tộc, loại này bài ngoại không đơn giản giới hạn tại hôn chủng thần linh cùng chọc thú thần linh, cũng bao quát cái khác thuần huyết thần tộc. Ngàn vạn năm đến, A Tắt thần tộc vẫn luôn duy trì huyết mạch đơn nhất tính, bọn hắn xưa nay không cùng thần tộc khác thông hôn, cho dù là quy thuận nó dưới trướng thuần huyết thần thi đấu trong tộc như hồn nở thần tộc, tự nhân nhất tộc chờ một chút cũng đều đồng dạng không có bất kỳ cái gì huyết mạch giao hòa sự tình. Mặc dù làm như vậy có thể khiến cho tộc đàn nội bộ cực kỳ củng cố, nhưng lại khiến cho hắn mất đi phát triển tiềm lực, suy yếu cũng liền thành không thể tránh được sự tình. So sánh với A Tắt thần tộc đến, cái khác hai đại thần tộc ngược lại ở phương diện này muốn mở ra được nhiều. Áo Lâm Khan Tư thần tộc tại thánh khư chính là lấy lạm giao chứ danh, cùng cái dạng gì như quỷ xà thần đều có thể sinh ra hậu duệ, mà nó huyết mạch cực kỳ bá đạo, chỉ muốn bốc cháy thần hỏa, nó thể nội Áo Lâm Khan Tư thần huyết liền có thể khu trừ thể nội cái khác huyết mạch, trở thành thuần chính Áo Lâm Khan Tư thần tộc. cho nên tại Áo Lâm Khăn Tư trong thần tộc liền xuất hiện rất nhiều trước một khắc hay là trọc thú nhân, hôn chủng người hoặc là cái khác thuần huyết thần tộc người, sau một khắc lại tất cả đều biến thành Áo Lâm Khăn Tư thần tộc sự tích, mà Áo Lâm Khăn Tư thần tộc cũng bởi vì điểm này đặc tính làm đến bọn hắn từ thánh khư xuất hiện một khắc này bắt đầu, vẫn chiếm cứ cái này thánh khư thứ nhất thần tộc vị trí. Ai Cập chín trụ thần tộc tình huống cũng kém không nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn cường đại cũng không phải là huyết mạch, mà là thần hỏa truyền thừa. Chỉ cần là phù hợp điều kiện bọn họ, không có điểm đốt thần hỏa thuần huyết người, bọn hắn liền đều có thể thu nạp đến bản thân trong thần tộc đến, sau đó thông qua sắc phong, hiến tế chờ một chút phương pháp đem chín trụ thần hỏa giao phó mới gia nhập thần tộc. Mà lại loại này thần hỏa truyền thừa sắc phong không phải chỉ có một lần, mà là một cái thần hỏa truyền thừa có thể giao phó mấy chục, thậm chí hơn trăm người. Cứ như vậy, liền khiến cho chín trụ thần trong thần tộc có được đại lượng đồng dạng thần hỏa, thần lực thậm chí thần trước người, bọn hắn những người này sẽ thông qua các loại phương pháp chém giết lẫn nhau, thôn vệ, cuối cùng giết ra đến mạnh nhất chi người sẽ thành tựu thần danh thành vì chân thần, trưởng không nó thần hỏa truyền thừa vốn có quyền lực, tiến vào chín trụ thần hạch tâm. Cho nên tại thánh khư tất cả thuần huyết thần tộc bên trong, chín trụ thần tộc có chân thần cường giả nhiều nhất, nhưng trong đó tranh đấu cũng là nhiều nhất, có thể nói chín trụ thần tại thần điện tinh thần vực thổ địa bên trong mỗi một tấc đều thấm vào chín trụ thần tộc huyết dịch. A Tát thần tộc đã không có Áo Lâm Khăn Tư thần tộc cường đại như vậy đến nghịch thiên sức sinh sản cùng huyết mạch, cũng không có chín trụ thần như thế truyền bá lực cực mạnh thần hỏa truyền thừa, bọn hắn nghĩ phải lớn mạnh toàn bộ thần tộc chỉ có thể dựa vào tăng lên thực lực bản thân, gia tăng đặt chân thánh khư đỉnh chân thần cường giả số lượng mới được. Thánh khư thần linh muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mình thực lực, chỉ có hai cái biện pháp, một cái biện pháp chính là tăng lên mình bản mệnh thần hỏa phẩm cấp, một cái khác phương pháp chính là có một kiện cường đại thần khí. Thần khí phương diện từ Trường Thanh không có cách nào cho A Tát thần tộc tốt hơn thần khí, A Tát thần tộc sở tụ gia tộc chính là thánh khư đứng đầu nhất thần khí rèn đúc gia tộc một trong, bọn hắn cho A Tát thần tộc cung cấp thần khí chính là thích hợp nhất A Tát thần tộc sử dụng thần khí, cũng là có khả năng nhất để A Tát thần tộc thần lực phát huy đến cực hạn thần khí. Cho dù từ Trường Thanh dạng này rèn đúc năng lực xa xa Côn Lôn Tam Giới Thiên Công cùng thánh khư thần tượng, nếu như không biết A Tát thần tộc thần linh bản mệnh thần hỏa một chút huyền bí, cũng không nhất định có thể chế tạo ra đại lượng có thể thích hợp toàn bộ A Tát thần tộc tất cả mọi người sử dụng thần khí. Từ Trường Thanh không cách nào từ thần khí phương diện trợ giúp A Tát thần tộc tăng thực lực lên, nhưng lại có thể từ dị vực thần linh bản mệnh thần hỏa phương diện để A Tát thần tộc tại cùng người giao chiến lúc thực lực tăng lên mấy lần. Thánh khư thần linh lực lượng tuyệt đại bộ phận nguồn gốc từ tự thân bản mệnh thần hỏa, bọn hắn không cần giống Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma đồng dạng tu luyện, chỉ cần không ngừng tích lũy thần hỏa lực lượng, để nó lần lượt thủy biến, liền có thể tăng lên lực lượng. Mỗi một lần thần hỏa thủy biến, đối với thánh khư thần linh thực lực mà nói đều là một lần gần như thoát thai hoán cốt cải biến, mà loại này tăng lên cần thời gian rất lâu tích lũy mới có thể hoàn thành. Long thú phân thân tại chiến ma nhai thời điểm, từng cẩn thận nghiên cứu qua thần linh thần hỏa, nghĩ tới các loại phương pháp rút ngắn thần linh thần hỏa tích lũy đến đủ để chất biến cần thiết thời gian, trong đó cũng thử dùng qua đan dược. Chỉ bất quá, hiệu quả của đan dược tại xạ vi nạ chờ thánh khư thần linh trên thân hiệu quả cũng không rõ ràng. Ngược lại tại thiên thạch nương nương loại này đã thu được Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo tán thành. Dù chưa phải thần trước, nhưng lại đã tinh chính thần đặc thù tồn ở trên người lại hiệu quả rất tốt. Một viên đại đạo đan hiệu quả đủ để cho thiên thạch nương nương thần hỏa phát sinh một lần tiểu chất biến. Nếu như không phải đan độc tích lũy cần thời gian nhất định chậm rãi thanh trừ, có lẽ hắn có thể dễ như trở bàn tay đem thiên thạch nương nương bồi dưỡng thành Côn Luân Tam Giới cường đại nhất thần linh, để nó thần vực huyết trương đến toàn bộ tiêu trời cao, mà không phải dừng lại tại chiến ma nhai khối kia địa phương nhỏ. Bất quá, tại những thần linh này trên thân thí nghiệm đan dược thời điểm, Từ Trường Thanh dù nói không có phát hiện có thể làm cho những thần linh này rút ngắn thần hỏa thuế biến thời gian đan dược, nhưng lại phát hiện một loại có thể để những thần linh này trong thời gian ngắn thực lực tăng lên mấy lần linh đan. Chính xác đến nói loại linh đan này cũng không phải là Từ Trường Thanh phát hiện, mà là Độc Lão Nhân phát hiện. Độc Lão Nhân tại luyện chế một loại độc đan thời điểm, trong lúc vô tình tính sai một mực linh dược, khiến cho luyện ra độc đan hoàn toàn không có theo dự liệu độc tính, nhưng chính là loại độc này đan lại có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát thần linh thần hỏa bên trong tích chứa sức mạnh lớn nhất, khiến phục đan thần linh thực lực tăng vọt. Mặc dù qua đi, phục đan người thực lực sẽ có trình độ nhất định lui lại, nhưng chỉ phải cần một khoảng thời gian điều trị lại có thể rất nhanh khôi phục bình thường, mà mặt đối sinh tử chi chiến thời điểm, viên đan dược này đem lại biến thành bảo mệnh chi vật. Mà cái này còn không chỉ là cái này mai độc đan lớn nhất diệu dụng, cái này mai độc đan chân chính diệu dụng ở chỗ luyện chế độc đan là cần dùng đến một loại linh vật, mà loại này linh vật chính là thần linh thần hỏa. Từ Trường Thanh đang nhìn qua A Tát thần tộc tư liệu về sau, mặc dù A Tát thần tộc cố ý che giấu, thu thập được tư liệu manh mối không nhiều, nhưng từ một chút dấu vết để lại có thể nhìn ra A Tát thần tộc đang âm thầm thu thập tất cả có thể tăng lên thực lực bản thân phương pháp. Từ Trường Thanh phương pháp mặc dù tồn tại thiếu hụt, nhưng đúng A Tát thần tộc hoặc là nói đúng bất luận cái gì thuần huyết thần tộc đều có vô cùng bình thường tác dụng, dùng để cùng A Tát thần tộc làm giao dịch là không còn gì tốt hơn. Phương pháp này còn có càng sâu một tầng ý nghĩa, kia dĩ nhiên chính là buộc A Tát thần tộc hoặc là cái khác đạt được đan phương này thuần huyết thần tộc tự giết lẫn nhau. Mặc dù chỉ cần là thần linh thần hỏa làm thuốc đều sẽ có trong thời gian ngắn tăng lên thần linh thực lực hiệu quả, nhưng làm thuốc thần hỏa càng là thuật thiết, dược hiệu cũng lại càng tốt, dùng thuốc qua đi tác dụng phụ cũng nhất tiểu. Dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, như lấy thánh khư tam đại thuần huyết thần tộc bản mệnh thần hỏa làm thuốc, như vậy nó luyện chế mà thành đan dược, thậm chí có thể liên tục phục dụng, sẽ không đối tự thân thần lực, thần hỏa tạo thành bất kỳ khó chịu nào cùng bài xích. Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh liền đem có thể dùng tới làm vật phẩm giao dịch, nhưng lại có thể phát huy tác dụng khác đồ vật chỉnh lý một lần, liệt ra một cái danh sách, thậm chí cân nhắc tốt các loại cách đối phó, lấy ứng phó A Tát thần tộc đáp ứng lời mời mà đến người làm ra tận lực làm có dễ. Chủ nhân, A Tát thần tộc về văn kiện đến. Tại vào đêm về sau, Từ Trường Thanh bổ nhiệm rèn đúc công trường chủ quản từ bên ngoài đi vào, tất cung tất kính hướng Từ Trường Thanh hành lễ qua đi, cầm trong tay bốn phong về văn kiện để lên bàn, sau đó chờ đợi Từ Trường Thanh tiến một bước phân phó. So dự liệu muốn trễ một chút, nhưng cuối cùng đến. Từ Trường Thanh trên mặt nở một nụ cười, hiển nhiên cái này có chút ngoài dự liệu về văn kiện rất để hắn hài lòng. Ngay từ đầu, hắn liền căn bản không có nghĩ tới đưa ra ngoài thư mời không có về văn kiện, chỉ là về văn kiện thời gian để hắn cảm giác được có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không khó đoán ra nguyên nhân trong đó, bởi vì càng là về văn kiện thời gian muộn, càng là đại biểu A Tắt thần tộc đối với hắn mời cực kỳ trọng thị, thậm chí chỉ hoãn mấy ngày nay về văn kiện thời gian, cũng là vì thảo luận nên ứng đối ra sao hắn mời. Từ Trường Thanh cầm lấy về văn kiện mở ra phong ấn phía trên, nhìn một chút nội dung bên trong. Hắn ánh mắt ngay từ đầu liền rơi vào về văn kiện người danh tự bên trên, tại đảo qua kia liên tiếp vô dụng xưng hô về sau, cuối cùng rơi vào phía sau danh tự bên trên. Hắn vậy mà tự mình đến. Từ Trường Thanh lộ ra một chút ngoài ý muốn thần sắc, đi theo lại nhanh chóng giải khai cái khác về văn kiện phong ấn, ánh mắt trực tiếp rơi vào về văn kiện người danh tự bên trên, đều không ngoại lệ, mỗi một cái về văn kiện tất cả đều cho thấy mình mời người sẽ tại ngày mai tự mình tới gặp mặt. Cái này cũng tính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Bởi vì tay bên trong liên quan tới A Tắt thần tộc tình báo cũng không phải rất nhiều, Từ Trường Thanh cho dù lại thế nào giỏi về mưu tính, cũng không có khả năng từ những tài liệu này trông được ra vì cái gì A Tắt thần tộc sẽ coi trọng hắn lần này mời, vậy mà để bốn tên nắm giữ A Tắt thần tộc một nửa quyền lực chủ thần cấp chân thần tự mình phó mời, nhưng hắn lại rất rõ ràng một điểm, đó chính là đôi này hắn mà nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Bất quá, đã người tới là chính chủ, mà không phải tùy tiện phái tới A Tắt thần tộc thần linh, như vậy Từ Trường Thanh trước đó làm một chút chuẩn bị liền cần thiết sửa chữa một chút. Từ Trường Thanh một bên lo lắng lấy điều chỉnh chi trước định ra cách đối phó, một bên tiếp tục xem trong tay thư mời. Mặc dù thư mời bên trên bộ phận trọng yếu nhất chính là mấy cái kia đáp ứng lời mời người danh tự, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái khác nội dung không trọng yếu, nếu như cẩn thận lưu ý một chút, thường thường có thể từ những cái kia nhìn như vô dụng quan phương lễ tiết lời nói khách sáo bên trong phát hiện rất nhiều thứ. Cũng tỉ như hiện tại Từ Trường Thanh từ những cái kia quan phương lời nói khách sáo bên trong phát hiện, A Tắt thần tộc tựa hồ đem hắn đồng đẳng với cái khác thuần huyết thần tộc cầm quyền thật thần đối đãi giống nhau, mà không phải một cái tiểu tiểu rèn đúc công trường trưởng không giả. Trong đó không ít từ ngữ hẳn là dùng tại thuần huyết thần linh thân bên trên, bây giờ lại dùng tại hắn dạng này một cái chọc thú thần linh thân bên trên, bởi vậy có thể suy ra A Tắt thần tộc cực kỳ trọng thị hắn mời, điều này cũng làm cho hắn có chút chờ mong ngày mai gặp mặt. Tạ ơn, Quy 1 chương 2327, trước cửa thị uy, trung. Hôm sau buổi sáng, Từ Trường Thanh nắm trong tay rèn đúc công trường vẫn là như cũ, tựa hồ cũng không có bởi vì A Tắt thần tộc bốn vị chủ thần muốn tới cũng làm ra cái gì cải biến. Công trường bên trong rèn đúc công tượng tái diễn hôm qua rèn đúc trình tự làm việc, đem từng kiện che đậy áo giáp khí phôi chế tạo ra đến, sau đó đưa đến thần văn thợ rèn nơi đó khắc dấu thần văn thần trận, lại giao cho đã bị Từ Trường Thanh thu phục những cái kia chọc thú công tượng bù đắp cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Cái khác công trường bên trong chọc thú thần linh cũng giống như bình thường làm lấy mình bình thường làm sự tình. Chỉ là, nếu có tỉ mỉ người còn có thể phát hiện một chút biến hóa, tỉ như tuần sát công trường lĩnh địa núi lửa bảy thần linh hộ quân trở nên nhiều hơn, mà lại cũng nghiêm khắc rất nhiều. Nguyên bản những cái kia không có bắc rèn đúc lò luyện miệng núi lửa còn cho phép cái khác chọc thú thần linh, hôn trùng thần linh ở bên trong tu luyện, hiện tại tất cả đều bị trục xuất khỏi đến công trường lãnh địa biên giới, cho dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng tạo thành một chút tiểu rối loạn. Nếu là trước kia, có lẽ những này bị xua đuổi thần linh sẽ làm ra cái gì phản kháng cử động, nhưng bây giờ, không có người khô tại rèn đúc công trường làm loạn. Cho dù có chút phản kháng, cũng vẹn vẹn chỉ là miệng lưỡi bên trên lấy chút lợi lộc, không có một cái dám chân chính động thủ. Mặc dù mấy ngày trước đây trận chiến kia, vô luận Từ Trường Thanh hay là Hỏa Điểu nhất tộc tất cả cũng không có đối ngoại tuyên dương, nhưng y nguyên có không ít người biết cuối cùng chiến quả, chỉ là đối diện trình không phải hiểu rất rõ. Bất quá vô luận là Từ Trường Thanh đơn độc giết hết 3 tên thần danh chân thần cường giả, mấy nửa bước chân thần, vẫn là hắn cùng Kỳ lão nhân hợp lực gây nên, đều đủ để chứng minh thực lực không dung khinh thường, viễn viễn bất là tại núi lửa bảy xung quanh sinh tồn những này chọc thú thần linh tộc bảy hoặc hôn trùng thần linh thế gia chỗ có thể chống đỡ. Cùng nó làm chút không có ý nghĩa chống lại, cuối cùng thương vong thảm trọng, thực lực hạ thấp lớn, chẳng bằng ngoan ngoãn tuân theo, tạm thời nhường ra địa bàn. Mà Từ Trường Thanh không có đem lần này xua đuổi hành động khuyết trương đến cái khác địa giới, chỉ là tại quy hoạch cho hắn kia phiến Hỏa Sơn bảy bên trong thi hành, cho nên cũng không có gây nên quá nhiều người bất mãn. Tất cả mọi người chỉ là tại hiếu kỳ, Từ Trường Thanh đến cùng chuẩn bị làm cái gì, đến mức tại ngoài sáng bên trên nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh ánh mắt giảm bất đồng thời. Âm thầm nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh ánh mắt lại tăng nhiều hơn không ít. Mặc dù mời A Tắt thần tộc người tới đây tham gia yến hội chỉ là làm lấy cớ, trên thực tế là vì cùng A Tắt thần tộc kết giao. Lợi dụng A Tắt thần tộc tiến vào thần điện tinh, tham gia thánh khư kế hoạch lớn, nhưng có quan hệ yến hội chỉ có bề ngoài vẫn là phải làm. Rượu chính là Từ Trường Thanh duy nhất cần chuẩn bị đồ vật, thậm chí ngay cả cái khác ăn uống cũng không cần. A Tắt thần tộc rượu ngon là mọi người đều biết sự tình, thánh khư đem gần một nửa trở lên thần nhưỡng rượu ngon đều bị A Tắt thần tộc cất giữ, thậm chí tại thuần huyết thần linh bên trong có một câu ngạn ngữ, tại dưới bàn rượu cùng A Tắt thần tộc đàm không thành sự tình. Tại trên bàn rượu nhất định có thể đàm thành. Từ Trường Thanh chuẩn bị rượu cũng không phải phổ thông rượu, là hắn căn cứ tiên cung cổn loại này côn lôn tam giới tên ngưỡng cải tiến sau một loại rượu. Loại rượu này nước cũng không có giống cái khác loại kia thích hợp tiên yêu Phật ma rượu dùng để uống nước hoặc là thánh khư thần linh mình uống thần nhưỡng như thế có được ép về tu luyện, tăng lên thần hỏa tác dụng, hắn đem mặt khác tất cả cùng rượu không quan hệ công hiệu tất cả đều loại bỏ, vẹn vẹn giữ lại rượu bản chất nhất cảm giác, đồng thời đem loại này cảm giác phát huy đến cực hạn. Uống loại rượu này nước không có bất luận cái gì ngoài định mức hiệu quả, nhưng lại có thể để tất cả uống qua người, vô luận là côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma hay là thánh khư thần linh đều sẽ cảm thấy vượt quá tưởng tượng uống ngon, dùng để khoản đãi A Tắt thần tộc dạng này hảo tiểu chi nhân là không thể thích hợp hơn. Khoảng cách Từ Trường Thanh rèn đúc công trường gần nhất thần linh thành trì bên trong, trường quản tinh môn thần trận thần linh tổng quản còn đang bởi vì hôm qua làm khó dễ Kỳ lão nhân hành vi mà có chút lo lắng bất an. Mặc dù hắn từ không cho là mình đã làm sai điều gì, nhưng hắn lại rất rõ ràng vạn nhất Kỳ lão nhân trong tay chiếc nhẫn kia là thật, như vậy hắn có lẽ sẽ có không phiền toái nhỏ. Bất quá hắn cũng chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, có thể đem hành vi của mình làm một cái giải thích hợp lý, để cho mình lộ ra tận trung cương vị, nói không chừng còn có thể nổi bật một chút năng lực của mình, hấp dẫn phía trên chú ý, để cho mình rời cái địa phương quỷ quái này. Chỉ là đến hiện trong dự liệu phiền phức cũng chưa từng xuất hiện, để hắn tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng không khỏi phải cảm thấy thất vọng. Lúc này, tinh môn thần trận bỗng nhiên bắt đầu nổi lên quang mang, đi theo từng đầu trận lực tạo thành, che kín thần văn tấm lụa tổng thần trận từng cái bộ vị xung ra, đan vào lẫn nhau, hóa thành một cái cự đại cổng vòm. Sóng nước đồng dạng quang mang tại cổng vòm bên trong xuất hiện, ngay sau đó bốn cái mặc màu đen áo trùm, đem toàn thân bao phủ người thần bí từ cổng vòm bên trong đi tới. Tinh môn tổng quản có thể từ bốn người hình thể nhìn ra bọn hắn là ba nam một nữ, mà lại tất cả đều là thượng vị thần tộc, bởi vì hắn cảm thấy một loại đến từ huyết mạch cùng bản mệnh thần hỏa thiên tính uy áp. Thượng vị thần tộc chỉ là dị vực thần linh đối huyết thống càng thêm thuần chính thuần huyết thần linh một loại đặc thù xưng hô, chỉ bất quá xưng hô thế này vẹn vẹn lưu truyền tại thuần huyết thần linh tộc đàn bên trong, hôn chủng thần linh cùng trọc thú thần linh đều không có loại này xưng hô. Chi cho nên sẽ có xưng hô như vậy, hoàn toàn là bởi vì như duy đức các ngươi huyết mạch càng tinh khiết hơn dị vực thần linh đối cái khác thuần huyết thần linh đều có một loại nguồn gốc từ thiên tính vô hình uy áp, cho nên tại thuần huyết thần linh tộc bảy bên trong lấy hạ phạm thượng sự tình cũng ít khi thấy, thuần huyết thần linh quyền lực cơ cấu cũng phi thường vững chắc, rất ít xuất hiện đại quy mô biến hóa. Chỉ là, loại này nguồn gốc từ thần linh huyết mạch cùng thần hỏa vô hình uy áp, đối chọc thú thần linh cùng hôn chủng thần linh liền có chút không hiệu quả rõ rệt, thậm chí hoàn toàn không cảm giác được, đây cũng là chọc thú thần linh tộc bảy cùng hôn chủng thần linh trong gia tộc phạm thượng làm loạn sự tình thường có phát sinh. Quyền lực thay đổi cũng cực kỳ tấp nập, đây cũng là thuần huyết thần linh thuần huyết luận khởi nguyên một trong vong du chi đại hàng hải chương mới nhất. Mặc dù tinh môn tổng quản rất hiếu kỳ tại sao lại có bốn tên cấp bậc chủ thần thượng vị thần linh sẽ đến cổ thần tinh cái này bị bọn hắn chỗ khinh bị ô uế chi địa, nhưng hắn rõ ràng hơn tự mình biết phải càng nhiều, chết được càng sớm, cho nên hắn căn bản không có dựa theo quy củ tiến lên tra hỏi, mà là hướng bốn người đi hạ vị thần linh lễ tiết, liền chuẩn bị khi làm cái gì cũng không có trông thấy bước ra rời đi. Chỉ là, tinh môn tổng quản điểm này tính toán nhỏ nhặt cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, đối phương tựa hồ không định cứ như vậy bỏ qua hắn. Tại tinh môn tổng quản không mình hành lễ, túi đầu xuống thời điểm, nó bên trong một cái người thần bí bỗng nhiên vận dụng tự thân thượng vị thần linh trời sinh uy áp, đem nó nháy mắt ngăn chặn, không đợi nó thi triển thần lực phản kháng, một cây khô gầy đồng thời che kín thần văn ngón tay từ áo bào đen bên trong vươn ra, nháy mắt điểm tại tinh môn tổng quản trên đỉnh đầu. Tinh môn tổng quản căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có ngay tại một chỉ này phía dưới, nháy mắt hôn mê đi, ngay sau đó tại người thần bí ngón tay rời đi đỉnh đầu thời điểm, một đạo dây tóc kim sắc thần niệm từ đỉnh đầu rút ra, quấn quanh trên ngón tay, theo ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, rất nhanh tiêu tán tại không trung. Ngươi làm gì vẽ vời thêm chuyện, coi như đem chúng ta tới đây ký ức cho đánh tan, chẳng lẽ liền không có những người khác biết sao? Nó bên trong một cái vóc người nhất là khôi ngô người thần bí mở miệng rêu cợt nói, tại thần điện tinh nhìn chằm chằm chúng ta nhất cử nhất động ra hỏa cũng không ít, chúng ta rời đi A Tư gia đặc biệt lúc bọn hắn liền đã biết, chỉ cần hơi tra một chút liền có thể xét xử hành tung của chúng ta, căn bản giấu không được. Cùng nó làm dạng này vô dụng sự tình. Ngậm miệng. Người thằng ngu này. Tên kia người thần bí có chút đem áo trùm vén lên một tuyến, lộ ra tràn ngập khinh bỉ chi ý ngân con mắt màu xanh lam liếc nói chuyện đồng bạn một chút, nói làm như vậy chí ít có thể làm cho những tên kia tại một đoạn thời gian rất dài cũng không biết chúng ta tới cổ thần tinh làm gì, để chúng ta có đầy đủ thời gian làm chút bố trí. Nói, hắn đem mũ trùm lại lần nữa buông xuống, dùng gần như không thể nghe thanh âm, nói: "Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta cùng cái kia chọc thú thần tượng hợp tác đàm lũng. Đi thôi." Tên kia nữ người thần bí tựa hồ đối với hai người cãi lộn hơi không kiên nhẫn, cũng cảm thấy nơi này không phải chỗ nói chuyện, liền trầm giọng nói. Nói xong, nàng liền cùng mặt khác tên kia từ đầu đến cuối không có mở miệng người cùng nhau đi ra phía ngoài, cãi lộn hai người tương hỗ trừng mắt liếc, cũng không nói thêm gì nữa, đi theo. Bốn người chính là đáp ứng lời mời phó ước A Tát thần tộc bốn vị chủ thần, bọn hắn không thể không cẩn thận ẩn tàng hành tung của mình, để tránh cho cái khác thuần huyết thần linh trung tộc, đặc biệt là áo lâm khăn tư thần tộc cùng chín trụ thần thần tộc chú ý. A Tát thần tộc tại đối đãi hôn trùng thần linh cùng chọc thú thần linh thái độ vẫn luôn để cái khác thuần huyết thần tộc thật sâu cảnh giác, nhưng bởi vì nó lực ảnh hưởng đại bộ phận đều là tại thứ hai tinh vòng cùng thứ ba tinh vòng, thứ nhất tinh vòng cổ thần tinh cho dù có sức ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, cho nên còn tại cái khác thuần huyết thần tộc khoan dung phạm vi bên trong. Nhưng nếu như A Tát thần tộc bắt đầu ở cổ thần tinh phát triển thế lực, như vậy tất nhiên sẽ cái khác thuần huyết thần tộc bất mãn, nếu là A Tát thần tộc tứ đại tộc quần tộc trưởng cùng một chỗ tại cổ thần tinh xuất hiện tin tức truyền ra, A Tát thần tộc tất nhiên trở thành chúng mũi tên chi, tạo thành hậu quả chỉ sợ sẽ không là A Tát thần tộc muốn gặp được. Bốn người ẩn nấp hành tung, đi tới cổ thần tinh, cũng không có hy vọng xa vời có thể vĩnh cửu giấu giếm được cái khác thuần huyết thần tộc, bọn hắn chỉ hy vọng tại từ cùng từ trưởng thành trong hợp tác chính thức lấy được đến bọn hắn muốn lợi ích về sau, tin tức này lại công khai, để bọn hắn có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Mặc dù duy đức các ngươi người chưa có tới cổ thần tinh, nhưng đối cổ thần tinh mỗi một nơi đều hiểu rõ vô cùng, thuần huyết thần tộc đặc biệt là có thể tiến vào vương chính viện thuần huyết thần tộc đều rõ ràng, cổ thần tinh chỉ là thuần huyết thần tộc dùng để nuôi nốt có tiềm lực hôn chủng thần linh cùng chọc thú thần linh địa phương. Cho dù những này hôn chủng thần linh gia tộc cùng chọc thú thần linh chủng tộc phần lớn đều lấy nào đó một nhà thuần huyết thần linh là chủ thần tộc, lấy đó thần phục, nhưng cái này y nguyên không thể để cho thuần huyết thần tộc cảm thấy an tâm, cho nên mới sẽ thành lập từng cái từ thuần huyết thần tộc trưởng quản thành trì đến giám thị cổ thần tinh, thu thập có quan hệ cổ thần tinh hoàn cảnh địa lý cùng nơi đây thần linh tộc quần cử động hết thảy tư liệu. Bốn người tránh đi thần tộc khác hai mắt, tránh đi rất nhiều người mấy con đường, dọc theo mấy cái hôn chủng thần linh gia tộc khu vực biên giới, một đường đi vội, sau nửa canh giờ, liền đi tới từ trường thanh rèn đúc công trường trước cổng chính. Chỉ bất quá, bọn hắn đều không tiếp tục đi vào, mà là đứng tại cổng, nhìn xem cửa trống rỗng, từng cái trên mặt đều tràn ngập không vui. Bởi vì từ trường thanh trưởng quản rèn đúc công trường chuyên môn vì thần điện tinh thuần huyết thần tộc cung cấp thần khí, cho nên nơi này không giống cái khác cổ thần tinh rèn đúc công trường đồng dạng tụ tập đại lượng đến định chế thần khí thần linh tộc đàn, lộ ra phi thường quận cũ é, liền ngay cả một cái giữ cửa người đều không có. Toàn bộ rèn đúc công trường đại môn cũng là hoàn toàn mở ra, trung quanh trừ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có mấy đội tuần tra người từ cổng trải qua, liền lại cũng không nhìn thấy những người khác, hoàn toàn là một bộ không để phòng dáng vẻ. Tạ ơn, quy một chương 2328, trước cửa thị uy, hạ. Đối với từ trường thanh rèn đúc công trường phía trước không giống cái khác rèn đúc công trường như thế đông như chảy hội, điểm này hoàn toàn ở duy đức người đám người trong dự liệu, chỗ này rèn đúc công trường tính chất khiến cho nó thành ít người hỏi thăm chi địa. Mà từ trường thanh hướng ngoại bày ra quái gở lại bá đạo tính cách, cũng khiến cho hắn không có cái gì bằng hữu, sẽ không có người đến thăm. Mà đi tới thăm người như là địch nhân, cũng không cần thiết đi cửa chính, núi lửa bảy phạm vi lớn như vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể vòng qua cửa chính cái này phiến tường thành, từ địa phương khác tiến vào rèn đúc công trường. Cho nên cửa chính thiết không thiết thủ vệ, có hay không người giữ cửa cũng liền trở nên không trọng yếu như vậy. Để bốn vị thuần huyết thần tộc tộc trưởng cảm thấy không vui là từ trường thanh biết rất rõ ràng nhóm người mình muốn tới, vậy mà đều không có thân tự tại môn miệng nên đón, thậm chí ngay cả một chút mặt ngoài nghi trượng nhân viên đều không có, hoàn toàn là đối bọn hắn một loại miệt thị. Tại thần điện tinh, bốn người bọn họ vô luận đi tới chỗ đó, đều là tiền hô hậu ủng, đi hướng chi địa chủ nhân vô luận là phổ thông thần tộc thần linh, hay là áo lâm khăn tư thần tộc loại kia tồn tại, tất cả đều là vô cùng thận trọng tự mình hoặc là phái ra thân phận bằng nhau người nên đón. Mặc dù bọn hắn lần này chính là bí mật đáp ứng lời mời phó ước, không hy vọng những người khác biết hành tung của bọn hắn, nhưng là mời người từ trường thanh không nói dong chống khua chiêng bày ra một đội nghi trượng, tự mình ra nên tiếp một chút vẫn là phải có, đây là tối thiểu lễ phép. Nhưng mà hiện tại mọi người bản thân nhìn thấy một màn lại là quặn cu é như vậy, cũng khó trách bọn hắn bốn người sẽ cảm thấy có chút không vui cùng tức giận. Xem ra có chút ra hỏa một khi đã thế, liền có chút quên hết tất cả. Chúng ta cần thiết cho hắn biết một chút cái gì gọi là trên dưới tôn ti. Có mãnh liệt tự ngạo tâm ni áo đạt nhị nhất không nhìn được trước, bước lên trước một bước, đứng tại trước mặt mọi người, lạnh lời nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn thần lực trên người tựa như là bốc hơi thủy khí đồng dạng từ hắn quanh thân lỗ chân lông xuất hiện, ngưng tụ tại sau đầu của hắn, nhìn qua tựa hồ có đại động tác. Nó dư ba người mặc dù cảm giác được lúc này nơi đây không quá thích hợp để Ni Áo Đạt Nhĩ ra tay đánh nhau, nhưng mặt đối trước mắt một màn cho bọn hắn mang tới vô hình nhục nhã, ngầm sinh tức giận bọn hắn đều đối đồng bạn hành động tỏ vẻ ra là một loại ngầm đồng ý thái độ. Rất nhanh Ni Áo Đạt Nhĩ thần lực trên người ngay tại nó nao sau khi ngưng tụ thành một cái cổ quái đồ án, cái này đồ án là một đầu song đầu rắn. Sở dĩ nói nó cổ quái là bởi vì mà cái này song đầu rắn cùng thường gặp song đầu rắn có chỗ khác biệt, hắn nó cũng không phải là cùng một cái phần cổ dài hai cái đầu rắn, mà là thân rắn hai đầu đều dài lấy đầu rắn, không có cái đuôi. Hai cái đầu rắn sở chiếm cứ một nửa thân rắn bảy biện ra hai màu đen trắng, lẫn nhau cuốn dao, tạo thành một cái chữ số Ả Dập 8 hình dạng, sau đó đỉnh đầu rắn tương hố cắn xé, cho thấy lẫn nhau cựu thị trạng thái. Đây là Ni Áo Đạt Nhĩ bản mệnh thần tính pháp tướng, đen trắng đầu rắn cùng thân rắn phân biệt đại biểu hai tên căm thù thần linh bản mệnh thần hỏa truyền thừa. So sánh với cái khác dị vực thần linh thần tính hoặc thần hỏa pháp tướng đến, cái này pháp tướng nội dung thực tế quá đơn giản. Hàng nghĩa liếc qua thấy ngay, nhưng nếu là có người bởi vì nó pháp tướng đơn giản mà đối nó khinh thị, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Những người khác cô không nói đến, vẹn vẹn là phía sau hắn mấy cái kia đối nó thần lực hiểu rõ vô cùng đồng tộc đồng bạn. Tại nó pháp tướng hiện ra về sau, đều không hẹn mà cùng hiện lên một tia kinh ngạc. Thậm chí bởi vì nó thần lực khí tức mà không thể không hướng lui về phía sau ra hơn một trượng, lấy tránh né mũi nhọn. Tại ba tên đồng bạn lui lại tất nhiên thời điểm, đưa lưng về phía bọn hắn Ni Áo Đạt Nhĩ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Tựa hồ hắn hiện ra thực lực cũng không hoàn toàn là hướng về phía từ trường thanh đi, cũng là tại nhằm vào phía sau hắn tộc nhân. Bất quá, hắn cũng không có làm quá mức rõ ràng, tại ba người tránh lui về sau, liền đem pháp tướng bên trong thần lực uy áp chuyển rời đến phía trước rèn đúc công trường bên trong, lấy hình quạt hướng về phía trước lan tràn ra. Tại rèn đúc công trường bên trong trước hết nhất chịu ảnh hưởng người là những cái kia phụ trách đại môn phụ cận tuần tra chọc thú thần linh hộ vệ, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng liền tất cả đều bị cỗ này vô hình uy áp cho ép tới ghé vào trên mặt đất không thể động đậy. Khi khuyết tán đến phụ cận công trường lúc, thần lực uy áp tùy tiện xuyên thấu núi lửa ngọn núi, thẩm thấu đến nội bộ lò luyện khu vực, để tất cả rèn đúc công tượng đều không có sức chống cự ngã trên mặt đất, một chút tu vi trên lệch rèn đúc công tượng thậm chí trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giờ này khắc này, Từ Trường Thanh đang ngồi ở hắn đại điện bên trong đại điện bày mấy chục cái vò rượu, tại cửa đại điện có 6 tên trọc thú thần linh trấn giữ, khi Ni Áo Đạt Nhị thần lực uy áp xâm nhập tới thời điểm, hắn chính đang nhắm mắt dưỡng thần, vì đợi một chút gặp mặt làm chuẩn bị. Xem ra chúng ta bốn vị này A Tát thần tộc chủ thần là có chút bất mãn ta không có tự mình nên đón, nghĩ muốn cho ta đến cái ra vai phủ đầu. Tại cảm thấy được thần lực uy áp một khắc này, Từ Trường Thanh cũng đã minh bạch đối phương dụng ý đây là hắn đang cố ý thăm dò sau kết quả, mà từ kết quả này cũng làm cho hắn rất dễ dàng liền nắm chắc duy đức ngươi chờ tâm thái của người ta cùng tính cách, thậm chí lấy dưới mắt cái này thần lực uy áp làm tiêu chuẩn đánh giá ra bọn hắn thực lực. Cái này cũng khiến cho hắn trong lúc vô hình được một cái tiên cơ, là sẽ xuất hiện trao đổi có một cái mở đầu. Không thể không nói, hiện tại Từ Trường Thanh cảm nhận được cỗ này thần lực uy áp để hắn có chút ngoài ý muốn, mặc dù hắn đã tận khả năng nhìn cao thánh khư thuần huyết thần tộc chủ thần thực lực, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp. Trả lại bám vào ma thần điện dưới trướng thánh khư phản bội chạy trốn thần linh bên trong, lấy rừng cấm chi chủ xạ Vina, thiên thạch nương nương cùng chín rất cấm địa chi chủ chớ cam cường đại nhất, ba người bọn họ có một cái điểm giống nhau, chính là bọn hắn đều là thánh khư chí cao thần dự huyết, bọn hắn đều đại biểu thánh khư chí cao thần trở xuống lực lượng mạnh nhất. Hiện tại từ trường thanh chỗ cảm thụ đến cỗ này thần lực uy áp, chỉ từ uy áp đến xem, không thể so với có được 6 loại thần hỏa truyền thừa, thân là áo lâm khăn tư tam đại chủ thần xạ Vina kém bao nhiêu. Tuy nói thần hỏa pháp tướng tạo thành thần lực uy áp không thể đại biểu thần linh thực lực chân chính mạnh yếu, nhưng cũng đủ để chứng minh cỗ này thần lực uy áp chủ nhân hẳn là chân chính đứng ở thánh khư cường giả đỉnh tồn tại. Đã khách nhân của chúng ta đã đợi không kịp, các ngươi liền ra đi nên đón một cái đi. Muốn lễ phép chút, đừng để người cho rằng ta quá mức vô lễ. Đối mặt A Tắt thần tộc chủ thần thị uy, Từ Trường Thanh cũng không có đứng dậy ra nên đón dự định, mà là y nguyên đứng ở cổng sáu tên chọc thú thần linh phân phó nói. Mặc dù Ni Áo Đạt Nhĩ thần lực uy áp đối cái khác thần linh có thể sinh ra cực lớn hiệu quả, thậm chí tu vi tới tương đương chọc thú thần linh, hôn chủng thần linh đều sẽ thu được lớn nhỏ không đều hạn chế, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh đại điện bên ngoài kia sáu tên tu vi vừa mới không bằng tên thật thần linh chi cảnh chọc thú thần linh lại không bị ảnh hưởng chút nào, giống như là từng cây cột đá đồng dạng đứng tại ngoài điện, thẳng đến nghe tới Từ Trường Thanh phân phó, đặt ở nhún người nhảy lên, hướng rèn đúc công trường đại môn bay đi. Những này chọc thú thần linh là Từ Trường Thanh chuyên môn bồi dưỡng dùng để mạo xương bề ngoài, tổng cộng có 10 cái, nó dư 4 cái bị phân phối đến công trường địa phương khác trấn giữ. Bọn hắn tất cả đều là tới từ viên gia tại cổ thần tinh một cái họ hàng xa tộc đàn, đại khái hình dạng chính là viên hầu hình, chỉ là toàn thân da mà bị từng tầng thanh vậy màu xanh lục thay thế, cái đuôi thì là đuôi rắn, răng cũng nhiều hai viên răng độc. Bọn hắn đồng dạng có chiến thiên cổ vượn yêu tộc huyết mạch, nhưng bản mệnh thần hỏa lại là dị vực cựu đầu xa thần hỏa, bởi vì nhận thần hỏa ảnh hưởng làm đến bọn hắn yêu tộc huyết mạch cũng phát sinh biến hóa, da mao cũng biến thành lân phiến. Chỉ bất quá, huyết mạch của bọn hắn cùng thần hỏa cũng không thể rất tương dung, mà lại quá lộn xộn, làm đến bọn hắn chỉnh thể thực lực tại cổ thần tinh thần linh tộc đàn bên trong cũng không xuất chúng. Từ Trường Thanh tại thu phục những này chọc thú thần linh về sau, liền thử đem tự thân chu hiếm phân thân một giọt tinh huyết dung nhập vào huyết mạch của bọn hắn bên trong, sau đó từ xạ vị nạ nơi đó đạt được một loại có thể kích phát cựu đầu xà thần hỏa phương pháp, trong thời gian ngắn đem bọn hắn thực lực tăng lên tới tên thật thần linh cảnh giới. Ni Áo Đạt Nhĩ thần lực uy áp đích xác rất mạnh, đối với mấy cái này chọc thú thần linh tạo thành nhất định ảnh hưởng, chỉ bất quá cố này áp lực nhưng cũng biến tướng kích phát trong cơ thể của bọn họ chu hiếm tinh huyết, gây nên bọn hắn ở sâu trong nội tâm ngập trời chiến ý, mà cố này chiến ý cũng chống đỡ lấy bọn hắn không đối cố này thượng vị thần linh thần lực uy áp khuất phục. Từ Trường Thanh đem cái này 6 tên thủ hạ phái đi ra, cũng không hoàn toàn là tại giống A Tắt thần tộc biểu hiện ra thực lực, càng nhiều hơn chính là bởi vì cái này 6 tên chọc thú thần trong linh thể bởi vì chu hiếm tinh huyết đưa tới ngập trời chiến ý không phát tiết ra tới, sẽ đối bọn hắn tự thân tạo thành một chút tổn thương. Hiện tại, đã muốn hiện ra thực lực, vừa vặn đem bọn hắn phái đi ra, cùng phát ra thần lực uy áp tên kia A Tắt thần tộc chủ thần giao giao thủ một cái, để bọn hắn phát tiết một chút quá tràn đầy trinh phạt chiến ý. 6 tên chọc thú thần linh bay rất nhanh, một lát liền đến rèn đúc công trường cửa chính chỗ, nhìn thấy thân ảnh 4 người liền giống như là thiên thạch hướng 4 người phía trước rơi xuống. Đến chọc thú thần linh cử động không có bất kỳ che giấu nào, mặt đất 4 người rất nhanh phát hiện hành tung của bọn hắn, phát hiện trước nhất bọn hắn y phù nhỏ giọng nhắc nhở một chút đồng bạn, mà những người khác thì nhìn thấy y nguyên hành động tự nhiên, lại có thể tùy ý thi pháp chọc thú thần linh về sau, đều lộ ra một chút kinh ngạc. Vậy mà sẽ không bị thần lực của ngươi ảnh hưởng. Tuy tiện đạt cổ đặc biệt nghĩ đều không có có mơ tưởng liền bật thốt lên nói. Mặc dù đạt cổ đặc biệt chỉ là tại trình bày một cái áp dụng, biểu đạt một chút kinh ngạc của mình, cũng không có ác ý gì, nhưng nghe vào đến Ni Áo Đạt Nhị trong thai lại hiển nhiên giống như là tại đối nó vô năng trào phúng. Thế là ở những người khác còn chưa kịp ngăn cản thời điểm, Ni Áo Đạt Nhĩ liền xuất thủ lần nữa, nhìn như tùy ý hướng phía trước vung tay lên, chỉ thấy từ trong tay hắn bay ra 6 cái nắm đấm lớn tiểu nhân quang cầu, vô cùng tinh chuẩn đánh vào 6 tên chọc thú thần linh điểm rơi chỗ, mà lại là cùng 6 tên chọc thú thần linh đồng thời rơi vào kia 6 nơi địa phương. Ngay sau đó, liền nhìn thấy 6 tên chọc thú thần linh còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, dưới chân thổ địa tựa như là núi lửa bộc phát phun ra 6 cỗ quang diễm, đem 6 tên chọc thú thần linh đoàn đoàn bao vây. Người không nên làm như thế, chúng ta là tới làm khách, cho dù đối phương không lễ phép, cũng không cần thiết giết chết thủ hạ của hắn. Nhìn thấy 6 tên chọc thú thần linh bị quang mang vây quanh, đối Ni Áo Đạt Nhị thực lực hiểu rõ vô cùng, duy đức ngươi bọn người cho rằng kia 6 tên chọc thú thần linh không có cứu, liền không khỏi trách cứ. Đối mặt trách cứ, Ni Áo Đạt Nhị cực kỳ hiếm thấy không có phản bác, ánh mắt của hắn y nguyên nhìn chằm chằm 6 đám quang mang, trên mặt nhẹ nhõm cũng dần dần biến mất, một lần nữa nổi lên chính là một loại nghiêm nghị biểu lộ. Tạ ơn, quy 1 chương 2329, cẩn thận thăm dò, thượng. Ngươi làm sao rồi? Tỷ Mị Y Phù đầu tiên phát giác được Ni Áo Đạt Nhị không thích hợp, liền hỏi. Bọn hắn? Ni Áo Đạt Nhị đang chuẩn bị nói rõ nguyên nhân, lời nói vừa vặn ra khỏi miệng liền đột nhiên ngừng lại, bởi vì tại hắn phía trước 6 đạo quang mang núi lửa bên trong đi ra 6 cái cao 3 trượng to lớn thân ảnh, phảng phất tiểu như núi đứng sừng sững ở 4 người trước mặt. Có lẽ là bởi vì quang diễm thiêu đốt nguyên nhân, 6 tên chọc thú thần linh quanh thân lân phiến tất cả đều bị đốt đến đỏ bừng, đại lượng nhiệt khí từ bọn hắn quanh thân phát ra, khiến đến phía sau bọn họ kính tượng xuất hiện một chút vặn vẹo hiện tượng. Tại lân phiến mặt ngoài nổi lên từng tầng thần văn dạng ký hiệu, tầng này tầng ký hiệu tựa như là khôi giáp đồng dạng bảo hộ lấy bọn hắn không nhận quang diễm thiêu đốt, làm bọn hắn tại Ni Áo Đạt Nhị công kích đến, lông tóc không thương. Thật mạnh thần khu. Bọn hắn là thế nào hoàn thành? Từng nhiều lần cùng Ni Áo Đạt Nhị giao thủ qua đạt cổ đặc biệt rất rõ ràng vừa rồi công kích uy lực, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc ở chính diện đón lấy công kích như vậy, coi như đón lấy, chỉ sợ cũng phải thụ một điểm tổn thương, tuyệt không có khả năng giống như là hiện ở trước mắt 6 tên chọc thú thần linh đồng dạng vẹn vẹn chỉ là lân phiến bị nung đỏ. Bọn hắn đem tự thân thần hỏa cùng thần khu hòa làm một thể. Y Phù lấy trí tuệ chứ danh, rất dễ dàng liền nhìn ra cái này 6 tên chọc thú thần linh tình huống, trên mặt lộ ra một chút khinh thường thần sắc, chỉ là đồng thời nàng lại cực kỳ khắc thường nhắc nhở Ni Áo Đạt Nhị nói, ngươi nhất thật là cẩn thận ứng phó, bọn hắn nhưng khó đối phó. Vừa dứt lời, 6 tên chọc thú thần linh hoạt đồng thời từ biến mất tại chỗ, sau đó lại đồng thời xuất hiện tại Ni Áo Đạt Nhị trước mặt, đồng thời không hẹn mà cùng đều hướng hắn vung ra một quyền, giống như là 6 cây đại truy hung hăng đập xuống. 6 tên chọc thú thần linh phản kích tốc độ nhanh chóng, quyền kinh mạnh, khiến người tặc lưỡi, mà lại lẫn nhau phối hợp ăn ý, dù không tính là không chê vào đâu được, nhưng cũng chênh lệch không xa, chỗ đứng vị trí cùng chung quanh địa thế liền thành một khối, hình thành một loại tiên địa thế, đem Ni Áo Đạt Nhĩ bao bao ở trong đó, căn bản không cho Ni Áo Đạt Nhĩ bất luận cái gì cơ hội tránh né. Buộc Ni Áo Đạt Nhĩ cứng đối cứng đón lấy một vòng này phản kích. Ni Áo Đạt Nhĩ dù sao chính là A Tát thần tộc chủ thần một trong, mà lại là kinh nghiệm thực chiến nhiều nhất chủ thần, quá khứ bởi vì không có nắm giữ chân chính quyền lực, hắn thời gian ở không so với chủ thần khác đến phải hơn rất nhiều, cho nên trong lúc rảnh rỗi hắn thường xuyên sẽ ngụy trang thành cái khác thần linh, chạy đến chiến bên trong tòa thần thành thần linh sân thi đấu bên trên cùng cái khác các loại thần linh chém giết. Riêng lấy kinh nghiệm thực chiến mà nói, e là cho dù là Áo Lâm Khan Tư trong thần tộc kế thừa chiến thần ạ dẹt thần hỏa vị kia cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Tại trải qua ban đầu kinh ngạc về sau, Ni Áo Đạt Nhĩ rất nhanh liền khôi phục như thường, đồng thời cấp tốc làm ra phản ứng, thân thể bộc phát ra một trận hào quang lóa mắt, cùng một chút vì sáu, hóa thành sáu cỗ thần khu. Riêng phần mình huy quyền, phân biệt hướng một cái rơi xuống nắm đấm nên đón tiếp lấy. Mặc dù Ni Áo Đạt Nhĩ ra quyền nhìn qua nhẹ nhàng, hư mà không thật, không có cái gì lực lượng, nhưng lại dễ như trở bàn tay ngăn trở sáu tên chọc thú thần linh lực số lượng lớn lấy đạp nát đại địa lực quyền. Song phương nắm đấm đụng vào nhau một khắc này, trung quanh tựa hồ cũng xa vào đến một loại quỷ dị đứng im trạng thái, lẫn nhau thần lực tại nắm đấm va chạm chỗ hội tụ. Giang co không xong, tách ra ánh sáng lóa mắt màu, sau đó dần dần ảm đạm, biến mất, chỉ còn lại có lực lượng va chạm lúc phát ra tiếng sấm tại nắm đấm ở giữa vang lên. Tại trải qua ban đầu bộc phát về sau, lẫn nhau thần lực cũng đang nhanh chóng yếu bớt, Ni Áo Đạt Nhĩ tựa hồ triệt để đón lấy 6 tên chọc thú thần linh phản kích, mà lại tiếp được cũng vô cùng nhẹ nhõm, như thế lực lượng khổng lồ thậm chí ngay cả dưới chân hắn cho bụi đều không có giơ lên. Tại 6 tên chọc thú thần linh đến tiếp sau lực lượng lại lần nữa yếu bớt thời điểm, Ni Áo Đạt Nhĩ đột nhiên phát lực, đem 6 tên chọc thú thần linh nắm đấm cho chấn khai. Đồng thời để chống tay cũng hướng bọn họ bụng kích đánh tới. Đồng dạng là nhẹ nhàng nắm đấm, lại đem cái này 6 tên cự nhân lớn nhỏ, gò núi nặng nghề chọc thú thần linh đánh cho bay ngã ra ngoài, một mực đụng vào núi lửa ngọn núi, xô ra một cái cự đại hang lõm. Phương mới đứng vững thân hình. Quá cứng thần khu. Loại này thần hỏa thể quả nhiên không phải bình thường. 6 cái Ni Áo Đạt Nhĩ một lần nữa biến thành một cái, đi theo tán thán nói. Mặc dù hắn là chân tâm thật ý tán thưởng 6 tên chọc thú thần linh dung nhập thần hỏa sau thần khu cường đại cỡ nào, nhưng hắn nói chuyện thời gian cùng phương thức lại có chút không đúng, để người nghe về sau cảm giác giống như là trào phúng. Kỳ thật tại phía sau hắn Đức Duy Ngươi đám người đã từ nó run nhẹ nhẹ tay nhìn ra, hiển nhiên vừa rồi hắn ứng phó phải không giống như là mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy, cái này cũng làm đến bọn hắn đối loại này tự sẽ tiền trình thực lực tăng lên phương thức cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tại quá khứ thánh khư vừa mới hình thành thời điểm, từng cái đã vỡ vụn dị giới thần vực giống như là mì vắt đồng dạng bị hỗn hợp đến cùng một chỗ. Những này thần vực bên trong thần linh chủng tộc riêng phần mình tôn lớn không ai phục ai, trong đó càng là không thiếu lẫn nhau là thủ truyền kiếp thần tộc, thế là một trận cho tới bây giờ đều bị coi là cấm kỵ thần chiến theo thời thế mà sinh. Lúc ấy, không ít thần tộc bởi vì thần vực thiên đạo vỡ vụn, thần lực không hoàn toàn, thực lực giảm lớn, cho nên không thể không bỏ qua truyền thừa vô số năm thần thuật, ngược lại mở ra lối riêng, tìm kiếm một loại có thể càng nhanh tăng thực lực lên, để cho mình thần tộc có thể tại thần chiến bên trong chiếm thượng phong phương pháp. Đem thần hỏa dung nhập thần khu từ đó trong thời gian ngắn đem thần khu lực lượng tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần phương pháp liền là lúc ấy sáng tạo ra. Chỉ bất quá phương pháp này mặc dù hiệu quả nổi bật, nhưng lại rất nhanh bị vứt bỏ, bởi vì làm như vậy về sau, tên này thần linh thần hỏa truyền thừa vốn nhờ này đoạn tuyệt, cho dù cuối cùng chỗ thần tộc thắng lợi, cũng chỉ có thể chờ đợi diệt vong. Mặc dù bị bỏ qua, nhưng có thể là bởi vì cái này phương pháp hiệu quả thực tế quá tốt, khiến cho ngay lúc đó Thánh Khư thần linh đem phương pháp này hoàn chỉnh bảo tồn lại, ghi chép tại từng cái thần linh tộc đàn cùng gia tộc thư tịch bên trong. Duy đức các ngươi người trừ hiếu kỳ loại này đã bị vứt bỏ phương pháp đến cùng có thể làm cho một cái thần linh lực lượng tăng lên tới loại tình trạng nào bên ngoài, cũng đồng dạng là tại hiếu kỳ từ trưởng thanh là từ đâu đạt được phương pháp này, đồng thời vô thanh vô tức huấn luyện được dạng này 6 tên chọc thú thần linh. Bởi vì cái này phương pháp chỉ có thuần huyết thần linh tộc 7 cùng gia tộc mới có, mà lại chính là cấm kỵ, chỉ có y lý phù dạng này chính là thuần huyết thần linh bên trong chủ thần cấp bậc tồn tại mới có tư cách tìm đọc tới tương quan thư tịch. Theo bọn hắn nghĩ, từ trưởng thanh bất quá là một cái mới vừa từ tầng dưới chốt bò lên chọc thú thần linh, đoạn không thể nào thấy được qua ghi chép phương pháp này thư tịch. Chỉ bất quá những này A Tát thần tộc các chủ thần có lẽ làm sao cũng không nghĩ đến tại từ trường thanh giới trướng sẽ có bao nhiêu tên cấp bậc chủ thần dị vực thần linh vì hắn hiệu lực, mà lại mỗi một vị dị vực thần linh đều là thánh khư trí cao thần dự khuyết, cái gọi là cấm chế đối bọn hắn mà nói cây vốn không có một chút tác dụng nào. Chỉ tiếc, vô luận là Xạ Vi Na, hay là Thiên Thạch Nương Nương, hoặc là Chớ Cam, bọn hắn tại thánh khư thời điểm đều không phải cái gì thích đọc sách người, nhìn qua thư tịch cũng đại bộ phận đều lựa chọn tính lãng quên. Loại này thần hỏa thể phương pháp bọn hắn cũng nhớ được không hoàn toàn, là từ trường thanh lại đem thánh khư thần văn thần trận dung hội quán thông về sau mới dần dần bù đắp. Tính toán ra, hiện tại cái này 6 tên chọc thú thần linh tu luyện thần hỏa thể chi pháp, cùng thánh khư nguyên bản pháp môn hoàn toàn là hai việc khác nhau, tu luyện sau uy lực có lẽ không có cái kia pháp môn lớn, nhưng thiếu hụt lại bù đắp. Chỉ ít, cái này mấy tên chọc thú thần linh tu luyện phương pháp này về sau, y nguyên có thể đem thần hỏa cùng thần khu tách ra đến, sẽ không xuất hiện loại kia hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt hiện tượng. Từ trường thanh còn chuyên môn vì cái pháp môn này thiết kế một bộ thuật hợp kích, có thể đem 6 người lực lượng ngưng tụ lại cùng nhau, đồng thời mượn chúng quanh thiên địa chi thế, cùng một chỗ công kích địch nhân, đồng thời cũng có thể địch nhân công kích lực lượng điểm trung bình tán đến những người khác trên thân, từ đó biến tướng tăng lên sức phòng ngự của bọn họ. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù bọn hắn bị Ni Áo Đạt Nhĩ cho đồng thời đánh bay ra ngoài, thân thể cũng ở trên núi va chạm ra từng cái hang lõm, nhưng trên thực tế bọn hắn vẫn chưa nhận quá lớn thương hại. 6 tên chọc thú thần linh tướng thân thể từ lõm đi xuống ngọn núi bên trong rút ra, nhưng bọn hắn cũng không tiếp tục công kích Ni Áo Đạt Nhĩ, mà là một lần nữa tụ tập trung một chỗ, hướng Ni Áo Đạt Nhĩ bọn người hành lễ, sau đó mới chậm rãi nói, chủ nhân đã chuẩn bị tốt tiệc rượu chờ đợi đã lâu, còn xin bốn vị thượng thần theo chúng ta đi vào. Nói xong, liền thối lui đến cửa chính chỗ, chờ đợi Duy Đức các ngươi người làm quyết định. Phía trước dẫn đường. Duy Đức các ngươi người không có có mơ tưởng, liền đáp lại nói. Bọn hắn tựa hồ cũng không còn để ý Từ Trường Thanh vẫn không có ra nên đón vô lễ cử chỉ, liền xem như khinh thị cái khác hôn huyết thần tộc, đối Từ Trường Thanh vô lễ nhất là bất mãn Ni Áo Đạt Nhị cũng ngầm đồng ý đồng bạn an bài, thối lui đến đồng bạn bên người, mặc dù ánh mắt của bọn hắn ý nguyên lộ ra cực kỳ cao ngạo, nhưng khí tức trên thân lại không còn như vậy vênh váo hung hăng, bầu không khí trở nên hòa hoãn không ít. Mặc dù bốn người ngoài miệng còn không có thừa nhận, nhưng nội tâm cũng đã tại sáu tên trọc thú thần linh sau khi xuất hiện, bắt đầu tán đồng Từ Trường Thanh là một có tư cách cùng bọn hắn đang đối mặt lời nói thần linh cực giả, mà không chỉ là một nắm giữ cái nào đó hữu dụng chi vật thần linh công tượng. Mặc dù vừa rồi nhìn qua Ni Áo Đạt Nhị hoàn toàn trưởng khống cục diện xu thế, dễ như trở bàn tay đánh lui 6 tên trọc thú thần linh vây công, nhưng Ni Áo Đạt Nhị cũng không có đối 6 tên trọc thú thần linh tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhìn bộ dáng của bọn hắn ý nguyên có đầy đủ lực lượng phản kích, cho nên giao thủ kết quả coi như chỉ có thể nói là ngang tay. Cái này 6 tên có thể trực tiếp cùng thần tộc tộc trưởng chống lại trọc thú thần linh chỉ tính là Duy Đức các ngươi người cải biến tâm ý nguyên nhân gây ra, mà cũng không phải là nguyên nhân chân chính, nguyên nhân chân chính là 6 tên trọc thú thần linh phía sau Từ Trường Thanh. Căn cứ bọn hắn thu thập được tư liệu không khó coi ra, Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang trọc thú thần linh bối ngươi khi tiến vào thứ ba tinh vòng thiết truy lò luyện trước đó, chỉ là một cái có chút danh tiếng thợ rèn, hiện ở trước mắt cái này 6 tên trọc thú thần linh cũng vẹn vẹn chỉ là rèn đúc công trường bên trong không đáng chú ý thần linh thủ vệ. Nhưng mà, tại Từ Trường Thanh trở thành nơi đây rèn đúc công trường chi chủ về sau, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cái này 6 tên tại cổ thần tinh tuyệt đối xem như phổ thông tồn tại trọc thú thần linh lại trở thành có thể cùng thuần huyết thần tộc tộc trưởng chống lại cường đại tồn tại, dạng này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn đừng nói là trọc thú thần linh, liền xem như thuần huyết thần linh chỉ sợ cũng rất khó làm được. Bốn tên A Tát thần tộc tộc trưởng nội tâm giờ phút này đều ẩn ẩn suy đoán Từ Trường Thanh khẳng định là nắm giữ một loại nào đó có thể làm cho thần linh thực lực trở nên mạnh lớn mấy lần, mấy chục lần phương pháp hoặc là cái gì khác đồ vật, đôi này bất kỳ một cái nào thần tộc mà nói đều vô cùng trọng yếu đến đủ để cho bất luận cái gì một thuần huyết thần tộc tộc trưởng thấp đầu ngẩng cao sọ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2330, cẩn thận thăm dò. Thân ở Gen Đúc công trường trung tâm đại điện Từ Trường Thanh thông qua 6 tên trọc thú thần linh cảm thấy được A Tát thần tộc 4 vị chủ thần thái độ biến hóa sau khi, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng, cũng có chút gật gật đầu. Hắn sở dĩ phái ra 6 tên trọc thú thần linh cũng không vẹn vẹn chỉ là vì thị uy, cũng là vì cho những cái kia thuần huyết thần linh một cái ám chỉ nắm trong tay của mình một chút có thể đề cao thần tộc thực lực tổng hợp đồ vật. Mặc dù hắn cũng có thể thông qua đợi một chút trao đổi đem năng lực của mình biểu hiện ra cho những này thuần huyết thần linh nhìn, nhưng một số thời khắc trực tiếp động thủ, làm cho đối phương bản thân cảm thụ một phen, xa xa muốn so miệng giới thiệu, hiệu quả tới càng thêm tốt. Mặt khác, Từ Trường Thanh cũng có thể thông qua 6 tên trọc thú thần linh, cảm giác ra thực lực của đối phương sâu cạn, loại thực lực này không phải ngay từ đầu loại kia nguồn gốc từ huyết mạch, thần hỏa thượng vị thần lực uy áp, mà là thật sự chiến lực. Mặc dù, 4 tên A Tát thần tộc chủ thần chỉ có một người xuất thủ, nhưng đã cho Từ Trường Thanh cung cấp đầy đủ tin tức, để hắn có thể đối với mấy cái này thánh khư đỉnh cao nhất thuần huyết chân thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, có một cái nhất là minh xác hiểu rõ. Bởi vì trước đó thông qua thần lực uy áp, Từ Trường Thanh đã đối những chủ thần này cấp bậc thuần huyết thần linh có một cái đại khái hiểu rõ, cho nên Ni Áo Đạt Nhĩ bày ra thực lực, cũng không có ra hắn dự đoán. Duy nhất để hắn có chút ngoài ý muốn địa phương là Ni Áo Đạt Nhĩ dùng để ngăn cản 6 tên trọc thú thần linh hợp kích thần thuật, rất như là Côn Lôn Tam Giới đạo ra pháp cửa. Tại 6 tên trọc thú thần linh phản kích phong bế Ni Áo Đạt Nhĩ tất cả đường lối lúc, Ni Áo Đạt Nhĩ chia ra làm 6 hướng phó công kích, cùng 6 tên trọc thú thần linh đánh ngang tay. Nhưng trên thực tế, cái này 6 cái Ni Áo Đạt Nhĩ toàn đều là ảo tưởng, không có một cái là thật. Chính như hắn kế thừa Tà Thần Lộ Kỳ thần hỏa cũng có được lựa gạt chi thần xưng hảo. Hắn chỗ chế tạo huyễn tượng không sai biệt lắm có thể dễ dàng luận chân. Nếu như không phải cuối cùng hắn đem 6 tên trọc thú thần linh đánh vào núi lửa ngọn núi kia một cái phản kích làm lộ, có lẽ Từ Trường Thanh còn nhìn không ra cái này 6 cái có thể cùng trọc thú chân thần chính diện chống lại Ni Áo Đạt Nhĩ toàn đều là ảo tưởng. Mà chân thực Ni Áo Đạt Nhĩ vẫn luôn đứng tại 6 cái huyễn tượng cùng trọc thú thần linh chính diện giao thủ sau. Vây công lộ ra kia một khối nhỏ không nhận bất kỳ lực lượng nào xung kích sơ hở bên trên, dùng thần thuật ẩn tàng thân hình, tựa như là một người đứng xem đồng dạng nhìn xem trọc thú thần linh cùng mình chế tạo huyễn tượng giao thủ. Mặc dù Ni Áo Đạt Nhĩ huyễn tượng phi thường cường đại, nhưng cái này cũng không hề là Từ Trường Thanh chú ý nguyên nhân, dù sao huyễn tượng tại làm sao chân thực, y nguyên chỉ là huyễn tượng, đối phó tu vi so với nhỏ yếu người còn có thể ứng phó, nếu là gặp được Từ Trường Thanh hiện tại long thú phân thân, chỉ sợ rất khó vung ra hiệu dụng tới. Chân chính để Từ Trường Thanh chú ý chính là Ni Áo Đạt Nhĩ dùng 6 cỗ huyễn tượng chỗ thi triển thần thuật, cái này thần thuật đem mỗi cái huyễn tượng đối mặt chọc thú thần linh công kích tiếp đón được cái khác huyễn tượng trên thân trở thành nó ứng phó công kích lực lượng. Người ở bên ngoài xem ra, trang diện này tựa như là Ni Áo Đạt Nhĩ một người tại cùng 6 tên chọc thú thần linh cứng đối cứng giao thủ, nhưng trên thực tế lại là 6 tên chọc thú thần linh lẫn nhau tại giao thủ, mà 6 tên chọc thú thần linh thuật hợp kích lại làm phải bọn hắn lực lượng trở nên bình quân nhất trí, từ đó khiến cho giao thủ lâm vào giằng co. Thẳng đến 6 tên chọc thú thần linh lực lượng tiêu hao đại bộ phận thời điểm, Ni Áo Đạt Nhĩ mới bỏ chống huyễn tượng xuất thủ phản kích. Chỉ bất quá hắn bản nhân có lẽ cũng không ngờ đến tiêu hao lực lượng cũng không hề hoàn toàn biến mất, còn có một bộ phận bị thuật hợp kích lưu tại 6 tên chọc thú thần trong linh thể, khiến cho hắn đem 6 tên chọc thú thần linh đánh bay ra ngoài một kích kia thành chân chính giao thủ. Mặc dù cái này một cái giao thủ không có để hắn thụ thương, nhưng lại để cánh tay của hắn cảm thấy đã lâu đau đớn cùng chết lặng. Đây vẫn chỉ là 6 tên trọc thú thần linh lực lượng tiêu hao hơn phân nửa sau kết quả, nếu là ngay từ đầu cứ như vậy giao thủ, nói không chừng hắn đã thụ thương. Bởi vì đối 6 tên trọc thú thần linh thực lực tán thành, cũng khiến cho hắn bắt đầu nhìn thẳng vào 6 tên trọc thú thần linh phía sau từ trường thanh, nhìn thẳng vào lần này được mời chuyến đi, thái độ tự nhiên cũng bắt đầu có chút cải biến. Tại Ni Áo Đạt Nhĩ sử dụng mình lực lượng phản kích thời điểm, hắn sử dụng thần thuật bắt đầu biến hóa, một chút nhỏ bé đến không thể nhận ra cảm giác biến hóa, lại cứ bị thời khắc chú ý sự tình biến hóa từ trường thanh cho bắt được. Tại nhận thức đến trước đó cùng 6 tên trọc thú thần linh giao thủ người là huyễn tượng đồng thời, cũng chống đỡ đối phương thần lực đánh vào đến trọc thú thần trong linh thể thời điểm, nhìn trộm đến đối phương thần lực bên trong một điểm bí mật. Mặc dù Ni Áo Đạt Nhĩ sử dụng huyễn tượng cùng cuối cùng một kích kia nhìn qua đều là phi thường thuần chính thánh khư thần thuật, thần lực cũng hoàn toàn là thuần huyết thần linh thần lực, nhưng từ trường thanh lại từ thần thuật thi triển cùng thần lực vận chuyển trông được đến một tia côn lôn tam giới đạo gia pháp cửa cái bóng, mà lại cái này đạo gia pháp cửa không phải phổ thông đạo gia pháp cửa, chính là chính tông nhất, thâm ảo nhất thượng thừa tiên pháp. Ni Áo Đạt Nhĩ dùng đến tiếp dẫn 6 tên trọc thú thần linh công kích thần thuật ẩn tàng đạo gia thái cực dẫn đạo chi pháp, mà tại côn lôn trong tam giới thái cực dẫn đạo chi pháp chủng loại đông đảo. Thậm chí võ học công pháp bên trong cũng có trên trăm loại có liên quan với đó pháp môn, nhưng có thể làm được đem có thể so với đỉnh phong chí cường tiên nhân công kích hoàn hảo không chút tổn hại mượn dùng quá khứ, cũng chỉ có Ngọc Hư Cung cùng Thanh Dương Cung hai nhà này thượng cổ huyền môn. Chính tông thái cực dẫn đạo chi pháp mới có thể làm đến. Trừ cái đó ra, hắn cuối cùng đánh bay 6 tên trọc thú thần linh một quyền kia nhìn như phổ thông, trên thực tế lại ẩn chứa một loại cực kỳ bá đạo thần khu chém giết thần thuật, mà môn này thần thuật cho từ trường thành cảm giác phi thường giống Ngọc Hư Cung phiên thiên ấn pháp môn. Tục truyền Ngọc Hư Cung còn có lưu thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang Ngọc Thanh đạo tôn phiên thiên ấn, chỉ là ai cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng Ngọc Hư Cung một môn từ Hồng Hoang Linh Bảo Phiên Thiên Ấn diễn hóa tới Phiên Thiên Ấn thần thông lại phi thường nổi danh, chính là rộng thành một mạch truyền thừa thần thông. Từ Trường Thanh nắm giữ hoàn chỉnh Phiên Thiên Ấn luyện chế pháp môn, cũng bắt chước Ngọc Hư Cung Phiên Thiên Ấn thần thông, từ pháp môn bên trong thôi diễn ra một môn cùng loại thần thông. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh đem môn thần thông này thôi diễn phải quá hoàn mỹ, khiến cho chỉ có Kim Tiên bản thể mới có thể thi triển tự nhiên, cái khác phân thân thi triển thì không cách nào vung này môn thần thông toàn bộ uy lực, phản chẳng bằng phân thân mình pháp thuật, thần thông tới hữu dụng, cho nên cũng rất ít thi triển. Mặc dù Phiên Thiên Ấn thần thông thi triển số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đối với Phiên Thiên Ấn thần thông thi triển đi ra sau đặc thù cảm giác, Từ Trường Thanh cũng đã khắc sâu tại tâm. Ngọc Hư Cung Phiên Thiên Ấn thần thông cho dù không có khả năng cùng hắn đồng dạng, nhưng nếu như kia môn thần thông thật nguồn gốc từ Hồng Hoang Linh Bảo Phiên Thiên Ấn, như vậy cả hai thi triển sau mang đến cho hắn một cảm giác hẳn là nhất trí, tựa như hắn vừa rồi từ Ni Áo Đạt Nhị thi triển một quyển kia bên trong cảm giác được đồng dạng. Nguyên Hư chân nhân. Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh trồi lên cái tên này. Tại Từ Trường Thanh xem ra, toàn bộ thánh khư bên trong cũng chỉ có đã trở thành thánh khư chí cao thần băng phong địa ngục chi chủ áo rồi dưới lầu Nguyên Hư chân nhân mới có thể đồng thời ủng có cao minh như thế thái cực dẫn đạo pháp môn cùng phiên thiên ấn thần thông. Nguyên Hư chân nhân tại không có trở thành thánh khư chí cao thần trước đó, chính là Ngọc Hư cung thái thượng hôn nguyên điện chi chủ, địa vị còn tại 12 đạo thống kim tiên phía trên, nó xuất thân càng là rộng thành một mạch, tuy không phải rộng thành đạo thống tòa kim tiên, nhưng lấy nó thân phận muốn tu luyện phiên thiên ấn thần thông cũng không phải là việc khó. Hiện tại Từ Trường Thanh nhận ẩn có thể đoán được cái này Ni Áo Đạt Nhĩ cùng Nguyên Hư chân nhân quan hệ chỉ sợ không tầm thường, nếu không Nguyên Hư chân nhân không có khả năng ngay cả môn này cường đại thần thông pháp môn cũng truyền thụ cho hắn. Mặt khác, cũng không khó coi ra Nguyên Hư chân nhân tức liền trở thành thánh khư chí cao thần bản mệnh chi lực hoàn toàn biến thành một loại khác hình thức, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ Ngọc Hư cung huyền môn tiên pháp, ngược lại càng thêm nghiên cứu, đem nó cải biến thành hiện tại thánh khư thần thuật, mà lại từ Ni Áo Đạt Nhĩ thi triển tình huống đến xem, hiển nhiên cái này thần thuật đã phi thường thành thục. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, trầm giọng lẩm bẩm: "Không thích hợp." Từ Trường Thanh lúc này nghĩ đến đoạn thời gian trước mình mấy cỗ phân thân cùng Nguyên Hư chân nhân tại Hỗn Độn hư không bên trong giao thủ tình cảnh, hắn hiện Nguyên Hư chân nhân từ đầu đến cuối đều là tại sử dụng thuần chân nhất thánh khư thần thuật, cho dù thi triển phương thức có chút ẩn chứa côn lôn tam giới thủ pháp, nhưng thần thuật bản nguyên hay là thánh khư thần thuật phương thức. Cho dù là cuối cùng thụ thương, cũng không có nhìn thấy hắn thi triển cái này hai môn từ Ngọc Thanh Tiên pháp bên trong biến hóa mà thành thần thuật. Tình nguyện thụ thương cũng không muốn thi triển toàn lực, chuyện này ngược lại là có chút thú vị. Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra tràn ngập thâm ý tiêu dung, thì thào nói: "Nguyên Hư chân nhân dạng này liều mạng thụ thương, cũng phải ẩn giấu thực lực." Hiển nhiên là lo lắng mình thực lực bại lộ sẽ sinh ra gây bất lợi cho chính mình sự tình. Loại này lo lắng hẳn không phải là bởi vì Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma, chỉ có thể là thánh hư, mà tại thánh hư bên trong, có thể làm cho Nguyên Hư chân nhân dạng này một cái chí cao thần cũng trong lòng còn có lo lắng tồn tại chỉ có cái kia duy nhất thuần huyết chí cao thần sơ. Mặc dù Từ Trường Thanh rất muốn thánh hư chí cao thần dựa theo hắn chỗ nghĩ như vậy nội bộ bất hòa, tương hỗ nghi kỵ, nhưng đáng tiếc là hiện tại không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ có thể chứng minh Từ Trường Thanh suy đoán, có lẽ đi đến thần điện tinh có thể tìm hiểu đến càng nhiều chuyện hơn. Người rất làm cản. Là ta chỗ thấy qua trọc thú thần linh bên trong nhất cản rỡ một cái, liền xem như chiến thần thành những cái kia có thể cùng chúng ta thuần huyết thần tộc cùng so sánh hôn chủng thần linh gia tộc cùng trọc thú thần linh chủng tộc cũng không dám tại chúng ta những này thuần huyết chủ thần trước mặt như thế làm cản. Đến cùng là cái gì để ngươi có như thế lớn mật lượng làm như thế khinh miệt đối đại với chúng ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng kỳ lão nhân món kia tín vật liền có thể để ngươi bình an vô sự sao? Khi tiến vào đại điện về sau, không đợi Từ Trường Thanh mở miệng làm tự giới thiệu, Duy Đức ngươi liền đi đầu mở miệng chất vấn. Tại hắn mở miệng thời điểm, vận dụng thuần huyết thần linh nhất thường đối hạ vị thần linh. Đối chủng tộc khác, thần linh sử dụng một loại thần ngôn thuật, loại này thần ngôn thuật tăng thêm bọn hắn thuần huyết thần linh chủ thần huyết mạch có thể vung ra phi thường cường đại uy áp hiệu quả, bởi vì là ở trước mặt thi triển, hiệu quả so với vừa rồi Ni Áo Đạt Nhị thần lực uy áp còn cường đại hơn. Nếu như Từ Trường Thanh thật là một cái bình thường trọc thú thần linh, tất nhiên lại bởi vì dạng này uy áp nhận ngắn ngủi chế ước, nhưng Từ Trường Thanh chính là long thú phân thân, từ ra đời một khắc này bắt đầu liền đối dị vực thần linh các loại sức mạnh có trời sinh áp chế, loại trình độ này uy áp căn bản không có khả năng đối với hắn cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ gặp hắn phi thường tùy ý nhất vung tay lên, đầu ngón tay thần lực giống như là dây thừng đồng dạng bao lấy mấy cái đổ đầy rượu bình uống, quăng về phía Duy Đức ngươi mấy người, nói: "Đây là hôm qua vừa mới sản xuất tốt rượu, các ngươi A Tát thần tộc đều là nổi danh nhất phẩm tiểu đại sư, nếm thử nhìn, rượu này có thể không có thể cùng các ngươi cất giữ những cái kia rượu ngon cùng so sánh." Tạ ơn, Quy 1 chương 2331, cẩn thận thăm dò, hạ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đối mặt bọn hắn chất vấn cùng uy áp vậy mà là phản ứng như thế, Duy Đức ngươi bọn bốn người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, không khỏi mẩn người, tại bình gốm bay tới thời điểm, không có có mơ tưởng, chỉ là để thân thể bản năng đem bình gốm bắt lấy. Bất quá, tại bắt ở bình gốm về sau, bọn hắn lại hơi lúng túng một chút, không biết giờ phút này là nên uống rượu trong tay, mượn cái này bậc thang xuống dưới, hay là nên tỏ vẻ ra là phẫn nộ, cầm trong tay bình gốm đánh nát, cùng trước mặt Từ Trường Thanh trở mặt. Từ vừa mới tiến vào một khắc này, bốn người liền đối Từ Trường Thanh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này cũng không phải là bởi vì Từ Trường Thanh biểu hiện ra cỡ nào thực lực cường đại, mà là Từ Trường Thanh thực lực ngoài ý muốn yếu, yếu đến vượt xa khỏi dự tính của bọn hắn, thậm chí so với bình thường vừa mới ngưng tụ thần hỏa thần linh đều hơi có không bằng. Cái này cùng bọn hắn theo dự liệu tình huống hoàn toàn khác biệt, để bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, cuối cùng tính cách ổn trọng Duy Đức ngươi đầu tiên tỉnh táo lại, cảm giác có chút không đúng, thế là thi pháp thăm dò. Kết quả thử nghiệm, để bốn người đã yên tâm, lại lo lắng. Yên tâm là bởi vì suy đoán của bọn hắn cũng không có phạm sai lầm, Từ Trường Thanh yếu tiểu chỉ là giả tượng, từ nó không chút nào thụ thượng vị thần linh uy áp đến xem, thực lực tuyệt đối cùng bọn hắn những này thuần huyết cấp bậc chủ thần tên thật chân thần không sai biệt lắm, thậm chí còn có thể càng mạnh một chút. Mà bọn hắn lo lắng thì là bởi vì Từ Trường Thanh thật như bọn hắn suy đoán cường đại như vậy, cái này khiến bọn hắn trong kế hoạch rất nhiều thủ đoạn cũng không thể dùng, còn không có chính thức bắt đầu bàn điều kiện, bọn hắn liền đã rơi xuống hạ phòng, cái này loại tình huống rất bất lợi. Tại Duy Đức ngươi, Y Phù cùng Ni Áo Đạt Nhĩ ba người lấy thần hỏa tương liên, âm thầm thương lượng cách đối phó thời điểm, tính cách ngay thẳng, thích rượu như mạng đạt cổ đặc biệt rất tự nhiên liền thành liên lụy Từ Trường Thanh chú ý người. Chỉ gặp hắn mua trước một bước, mượn dùng mình khổng lồ thần khu, đem ba tên đồng tộc ngăn ở phía sau, đồng thời đột ra bản thân tồn tại, nhìn như tùy ý đem bình gốm bên trên cái nắp mở ra, nhún nhún cái mũi, hít hà từ miệng bình phun ra ngoài mùi rượu. Rượu ngon. Mùi rượu vừa mới bị hút vào mũi bên trong, đặt cổ đặc biệt liền cảm thấy một loại đã lâu men say, nước miếng trong miệng càng là nhịn không được chảy ra ngoài, tựa như là chảy ra chết được, để hắn không thể không liên tục nuốt khô. Đem dư thừa nước bọt nuốt xuống. Đặt cổ đặc biệt thích rượu thật ngon tại thánh khư là nổi danh. Hắn cùng Áo Lâm Khăn Tư thần tộc cái kia không nhận thấy đợi tiểu thần quan hệ phi thường tốt, thường xuyên có thể mượn dùng đối phương định chế thần khí cơ hội, làm tới một chút liền xem như thuần huyết thần tộc cũng hiếm thấy rượu ngon. Chỉ bất quá, vô luận cái gì rượu ngon đều để hắn không hài lòng lắm, bởi vì những này rượu mặc dù mỹ vị, nhưng đã rất khó để hắn có hay là một cái bình thường cự nhân lúc uống từng ngụm lớn say rượu men say. Cái này trừ bởi vì thánh khư những cái kia rượu ngon tuyệt đại đa số đều là vì tăng lên thần linh thần hỏa mà sản xuất, rượu ý nghĩa càng giống là thuốc bên ngoài, cũng là bởi vì khi bọn hắn đi vào chân thần chi cảnh về sau, các loại cảm giác sẽ trở nên chỉ độn. Bình thường rượu ngon đã rất khó để bọn hắn có cảm giác, nhưng mà, hiện tại cái này một bình nhìn qua bình thường, không có bất kỳ cái gì linh khí rượu, vậy mà để hắn chưa uống trước say, cái này khiến hắn làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc, một câu rượu ngon mặc dù đơn giản, nhưng đã coi như là hắn tốt nhất ca ngợi. Đã sớm nghe nói A Tát thần tộc thần truy cự nhân đạt cổ đặc biệt chính là thánh khư nhất sẽ uống rượu người, cho nên ta đặc biệt chuẩn bị những rượu ngon này, mời chư vị tới bình luận một phen. Từ Trường Thanh mỉm cười, không có để ý đạt cổ đặc biệt tiểu hoa chiêu, đưa tay ra hiệu, nói: "Mời đi." Ni Áo Đạt Nhĩ cũng không tiếp tục khách khí, miệng lớn đem bình bên trong rượu nước đổ vào trong miệng, mặc dù cử động như vậy cùng phẩm tiểu phong nhã hoàn toàn dựng không lên tốt, nhưng cũng xem như đối cái này loại rượu khác loại tán dương. Hô, một hơi đem bình bên trong uống rượu xong, mặc dù điểm này rượu lượng đối với hắn mà giảng hòa một giọt nước không có gì khác biệt, nhưng hắn hay là thói quen thật dài nôn thở một hơi, một loại dị dạng mùi rượu nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ đại điện, mà trên mặt của hắn cũng nổi lên một phần trăm ngàn năm qua cũng không từng cảm thụ qua men say. Cỗ này mùi rượu cũng hấp dẫn A Tát thần tộc ba người khác, mặc dù bọn hắn không giống đạt cổ đặc biệt như thế thích rượu như mạng, nhưng cũng đồng dạng là hảo tiểu chi nhân, tăng thêm bọn hắn thương lượng đã có một kết quả, cho nên đều trầm tĩnh lại, thưởng trà một chút trong tay rượu ngon. So sánh với đạt cổ đặc biệt hào sảng nâng ly, ba người bọn hắn lộ ra nhã nhặn không ít, trực tiếp thi pháp đem bình bên trong rượu cấp trong cửa vào. Mấy người uống vào rượu ngon về sau, trên mặt không hẹn mà cùng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trên mặt cũng đều lộ ra một tia đã lâu men say. Liền ngay cả đạt cổ đặc biệt dạng này cơ hồ lâu dài ngâm mình ở trong rượu tiểu si uống rượu này về sau đều sẽ lộ ra men say, huống chi là bọn hắn những này chỉ thích số ít rượu ngon, uống rượu thiển ẩm phổ thông tiểu đồ. Ngươi cái này là làm sao làm được? Mặc dù trước đó Từ Trường Thanh làm rất nhiều chuyện cũng đã làm cho bọn hắn kinh ngạc liên tục, nhưng bây giờ cái này loại rượu y nguyên để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng cái này trong rượu không có bất kỳ cái gì đặc thù linh khí, cùng thứ ba tinh vòng những người bình thường kia uống rượu không sai biệt lắm, đối bọn hắn những này thuần huyết chân thần mà nói hẳn là giống nước đồng dạng thanh đạm vô vị, nhưng chân chính uống vào bụng bên trong, nhưng lại làm cho bọn họ đều cảm thấy một loại đã lâu men say. Loại này men say thậm chí không chỉ là trên thân thể phát huy tác dụng, thậm chí để bọn hắn thần tính cũng cảm thấy men say. Xem ra ta không phải một cái chủ nhân tốt, khách nhân đến lâu như vậy đều không có mời chư vị ngồi xuống. Từ Trường Thanh giống như là đang cố ý giang rộng ra chủ đề, đưa tay hướng chúng quanh cái ghế, dùng tay làm dấu mời. Duy Đức ngươi bọn bốn người cũng cảm thấy dạng này đứng nói chuyện có chút không ổn, thế là thuận nước đẩy thuyền lần lượt ngồi xuống, chỉ là tại ngồi xuống về sau, cũng đều cảm giác được không thích hợp, bởi vì bọn hắn phát hiện Từ Trường Thanh đã trong lúc vô tình trưởng khống sự tình xu thế. Bọn hắn ngay từ đầu để Duy Đức ngươi ra vai liền là muốn để cho mình nắm giữ tiếp xuống một ít chuyện quyền chủ động, nhưng hiện trong lúc vô tình bọn hắn từ chủ động biến thành bị động, mà lại đối phương từ đầu tới đuôi lại đều không có biểu hiện ra cái gì dị thường địa phương. cũng không biết thế nào, từ Trường Thanh mỗi tiếng nói cử động đều để bọn hắn có loại không hiểu thấu tán thành cảm giác, nếu là không dựa theo hắn đi làm, liền sẽ cảm giác được có chút khó chịu, uống rượu là như thế, hiện đang dưới trướng cũng là như thế. Ngươi đến cùng là ai? Một loại chưa bao giờ có hàn ý xuất hiện tại nhất là Lý Chí Ý phụ trong lòng, làm nàng xem nhẹ làm nhất tộc chủ thần tộc trưởng tôn nghiêm, có chút giống là yếu thế hướng từ Trường Thanh gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ngươi đến cùng thi cái gì thần thuật, lại có thể ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta? Làm A Tát thần tộc nữ thần trí tuệ hóa thân Y Dị Phù mặc dù không có thể dùng trí tuệ của nàng xem thấu từ Trường Thanh chỗ ra tay, nhưng nó trực giác cũng đã làm ra chính xác phán đoán. Từ Trường Thanh vừa rồi đích thật là thi triển một cái tiểu thủ đoạn, cố này thủ đoạn thậm chí đều không coi là thần thuật hoặc là pháp thuật, chẳng qua là hắn cựu lưu ma đạo dung nhập tâm ma chi đạo sau sáng lập ra một loại tiểu kỹ xảo, loại kỹ xảo này hoặc là nói ma quyết có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới dẫn động người khác tâm ma, từ đó điều khiển người khác hành vi cử chỉ. Chỉ là loại này ma quyết có rất nhiều thiếu hụt, nếu như không phải duy đức các ngươi bốn tên thuần huyết thần linh ngay từ đầu đối nó khinh thị, sau đó bị đủ loại ngoại ý muốn nhiễu loạn tâm cảnh, từ Trường Thanh chỉ bằng vào loại này ngoại đạo chi pháp liền muốn khống chế bốn tên thần danh chân thần cường giả hành vi cử chỉ sợ không khác người si nói ngọng. Đối mặt Y Dị Phù chất vấn, từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không chi tiết cáo chi, bất quá Y Dị Phù loại này đi thẳng về thẳng phương thức nói chuyện ngược lại để hắn cảm thấy hài lòng, vừa vặn phù hợp kế hoạch của hắn, tiết kiệm hắn không ít thời gian. Chỉ gặp hắn mỉm cười nói: "Các ngươi A Tát thần tộc thân là tam đại thuần huyết thần tộc một trong, hai mắt trải rộng ba tầng tinh vọng, ta là ai các ngươi còn tra không rõ ràng sao? Ngươi quả thực là muốn nói mình là cái kia gọi là bối ngươi chọc thú thần linh, chúng ta cũng không có cách nào phản bác, bất quá ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi năng lực cùng quá khứ chênh lệch quá lớn sao?" Ni Áo Đạt Nhĩ cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu như ngươi thật hay là thu thập được tư liệu bên trong ghi lại cái kia chọc thú công tượng, cô không nói đến ngươi có thể hay không có được tòa này rèn đúc công trường, chỉ sợ ngươi ngay cả cùng chúng ta mấy cái bất kỳ một cái nào gặp mặt tư cách đều không có. Ngươi quả thực là muốn nói ta không phải bối ngươi, ta cũng không có cách nào phản bác." Từ Trường Thanh dùng cùng Ni Áo Đạt Nhĩ lời giống vậy đáp lại một câu, sau đó tại Ni Áo Đạt Nhĩ mở miệng tiếp tục truy cứu thân phận của hắn trước đó, đi đầu mở miệng nói ra: "Bất quá, ta là ai liền trọng yếu như vậy sao? Bốn vị sẽ bị ta một phong thư mời cùng không có cái gì thực chất tác dụng tín vật hấp dẫn tới nơi này, chỉ sợ cũng không phải chuyên môn đến đòi luận ta đến cùng là ai nhàm chán như vậy lại chuyện vô dụng tình a. Chúng ta hẳn là có chuyện trọng yếu hơn có thể mượn cơ hội khó có này nói một chút, tỉ như nói hợp tác. Vừa rồi thương lượng kết quả, hiển nhiên làm khẩu tài tốt nhất Ni Áo Đạt Nhĩ bị đẩy ra, cùng từ Trường Thanh chính diện giao phong. Chỉ gặp hắn có chút càn rỡ cười to hai tiếng, mũ trùm bên trong lộ ra nửa gương mặt bên trên phát họa ra có phần mang mỉm cười giễu cợt, nói: "Ha ha, ngươi bất quá là một cái rèn đúc công trường trưởng không giả. Cái này rèn đúc công trường còn không phải thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi đã xảy ra chuyện gì, cái này rèn đúc công trường liền sẽ bị Vương Chính Viện thu hồi đi, ngươi dạng này không có gì cả người vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác, cũng không biết ngươi đây là nơi nào đến tự tin." Từ Trường Thanh điểm một cái gác ở bên cạnh mình che đậy áo giáp, nói: "Nơi nào đến tự tin? Không biết che đậy áo giáp hoàn chỉnh rèn đúc chi pháp có tính không?" Thánh Khư Vương Chính Viện muốn cái này che đậy áo giáp rèn đúc chi pháp, Từ Trường Thanh đã biết từ lâu, hắn cũng đem rèn đúc chi pháp giao cho Vương Chính Viện, mà lại là hoàn chỉnh rèn đúc chi pháp. Bởi vì hắn biết rõ cho dù Vương Chính Viện nắm giữ rèn đúc chi pháp cũng không có khả năng rèn đúc ra che đậy áo giáp, bởi vì trong này thiếu một bước trình tự làm việc, một bước không thuộc về rèn đúc chi pháp trong phạm vi trình tự làm việc. Về sau, Vương Chính Viện phái người thẩm thấu đến rèn đúc công trường bên trong học trộm rèn đúc chi pháp, Từ Trường Thanh vừa vặn thiếu khuyết người, vừa vặn thuận lý thành chương tiếp thu những người này. Vương Chính Viện một hệ liệt cử động cùng tại Phật giới xuất hiện một màn kia, cũng làm cho Từ Trường Thanh minh bạch che đậy áo giáp tầm quan trọng. Hắn tin tưởng vô luận Vương Chính Viện những cái kia các chủ thần có kế hoạch gì, bất kỳ cái gì nắm giữ hoàn chỉnh che đậy áo giáp rèn đúc chi pháp người đều có thể tại trong kế hoạch chiếm cứ địa vị tương đối cao, nắm giữ quyền lực nhất định. Hiện tại A Tát thần tộc rất rõ ràng tại trong kế hoạch bị mặt khác hai đại thuần huyết thần tộc bài xích bên ngoài, bọn hắn cũng không chiếm được trí cao thần ủng hộ, cho nên khẳng định cần muốn mở ra một cái đột phá khẩu, mà che đậy áo giáp rèn đúc chi pháp chính là tốt nhất đột phá khẩu. Tạ ơn, Quy 1 chương 2332, lợi ích chi tranh, thượng. Che đậy áo giáp đích xác rất trọng yếu, nhưng thứ này còn chưa đủ lấy để chúng ta từ bỏ thượng vị thần linh tôn nghiêm, để ngươi cái này hạ đẳng chọc thú thần linh cưỡi tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên. Ni Áo Đạt Nhĩ ngữ khí vô cùng băng lãnh phản bác, hiển nhiên từ Trường Thanh đối mấy người thái độ kích thích đến tôn sùng thuần huyết luận hắn, để hắn nhìn qua giống là có chút mất đi lý trí, chuẩn bị cùng từ Trường Thanh trở mặt. Mặc dù Ni Áo Đạt Nhĩ thân sắc, biểu lộ, ngữ khí đều rất đúng chỗ, đem một cái chịu nhục tức giận thượng vị thần linh hình tượng biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, nhưng từ Trường Thanh lại có thể từ hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt thần sắc nhìn ra nội tâm của hắn tuyệt không giống nhìn bề ngoài tức giận như vậy, hết thảy đều là hắn ngụy trang. Mặc dù không biết hắn tại sao phải ngụy trang mình thẹn quá hóa giận, phá hư lần này gặp mặt, nhưng từ Trường Thanh cũng không định để hắn toàn nguyện, dù sao có năng lực xung làm hắn tiếp xúc dung hợp kế hoạch lớn ván cầu cũng không nhiều. Bất quá, hiển nhiên từ Trường Thanh cũng không phải là ở đây một cái duy nhất không hy vọng lần này gặp mặt bị phá hư người, còn không đợi từ Trường Thanh có hành động, tại Ni Áo Đạt Nhĩ bên cạnh, từ tọa hạ một khắc này liền bắt đầu không ngừng uống rượu đặt cổ đặc biệt thả ra trong tay bình uống, hướng Ni Áo Đạt Nhĩ nhíu mày nói: "Ni Áo Đạt Nhĩ, ngươi không nên nói những lời này, ngươi bộ kia thuần huyết luận đã sớm nên ném tới trong lò lửa." Sự kiêu ngạo của ngươi đối tộc quần hương thịnh không có nửa điểm trợ giúp, mà lại thái độ của ngươi cùng ý nghĩ chỉ có thể đại biểu chính ngươi, không thể đại biểu chúng ta. Đặt cổ đặc biệt vừa dứt lời, Ni Áo Đạt Nhĩ liền nhíu mày, cực kỳ không vui trừng mắt đồng bạn, sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm, xem ra giống là chuẩn bị cùng hắn trở mặt như. Chỉ là ngồi tại đối diện Y Dị Phù tựa hồ nhìn ra cái gì, không đợi Ni Áo Đạt Nhĩ làm ra cái gì thất thố cử chỉ, liền cố ý đem mọi người lực chú ý dẫn đạo đến Từ Trường Thanh trên thân. Hướng Từ Trường Thanh nói: "Để các hạ chế giễu, chúng ta thường xuyên có thể như vậy cãi nhau. nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta quan hệ rất kém cỏi, chỉ là một loại phương thức nói chuyện thôi. Tại tự giễu một câu về sau, nàng lời nói xoay chuyển, lại nói: "Mặc dù Ni Áo Đạt Nhĩ có chút quá phận, nhưng hắn có một chút nói đến cũng không có sai, che đậy áo giáp rèn đúc chi pháp đích sắc rất trọng yếu, cũng là chúng ta muốn, nhưng cái này còn chưa đủ lấy để chúng ta đối ngươi vô lễ làm như không thấy. Để chúng ta ăn nói khép nép. Ngươi đã lợi dụng Kỳ lão nhân quan hệ, mời chúng ta đến đây một hồi, nghĩ đến cũng không chỉ là vì thấy chúng ta một mặt, bước lên chúng ta căm thù đi. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nếu như chúng ta rời khỏi nơi này, toàn bộ thần điện tinh sẽ không có bất kỳ thuần huyết thần tộc lại bước vào ngươi rèn đúc công trường một bước, cái này rèn đúc công trường cũng lại biến thành ngươi lồng giam, vây khốn ngươi cả một đời." Y Dị Phù cách đối phó phi thường trực tiếp, đi thẳng đến rõ ràng sát thực nói cho Từ Trường Thanh, nàng chính là tại lấy thế đè người. Mà Từ Trường Thanh cũng không khỏi không bội phục Y Dị Phù cách làm vừa vận đánh chúng hắn uy hiếp, đem trước hắn sở được đến quyền chủ động tất cả đều đánh mất rơi. Chính như Y Dị Phù nói như vậy, nếu là trước mắt bốn người này nổi giận đùng đùng rời đi rèn đúc công trường, trở lại thần điện tinh, như vậy hắn trừ phi là bằng vào thực lực xông vào đến thần điện tinh, thậm chí thánh khư hạch tâm, nếu không hắn thật liền sẽ bị vây ở cái này phiến hỏa sơn bảy bên trong không thể động đậy. A Tát thần tộc có thể nói là tam đại thuần huyết thần tộc, thậm chí là tất cả thuần huyết thần trong tộc, cùng hôn chủng thần linh gia tộc, trọc thú thần linh gia tộc quan hệ tốt nhất tộc đàn, mặc dù trong đó không thiếu hiệu quả và lợi ích, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn đã thành thuần huyết thần tộc cùng cái khác hai đại thần linh tộc quần câu thông cầu nối, tại hôn chủng thần linh cùng trọc thú thần linh bên trong cũng có được cực lớn hy vọng. Chính là bởi vì dạng này một loại địa vị đặc thù, khiến cho A Tát thần tộc một ít hành vi biến thành thuần huyết thần tộc đối đãi cái khác hai đại thần linh tộc đàn bên trong căm thù đối tượng tiêu chuẩn. Chỉ cần A Tát thần tộc lần này tức giận rời đi, như vậy thần điện tinh thuần huyết thần linh liền sẽ cho rằng Từ Trường Thanh là đối thuần huyết thần linh cực kỳ căm thù, ngay cả A Tát thần tộc đều không thể chịu đựng, cái khác thuần huyết thần tộc liền càng không khả năng tới sống chung hòa bình. Lại thêm hắn kết giao chiến thần thành viên ra cử động giống như là một loại ám chỉ, những cái kia thuần huyết thần tộc sẽ chỉ thấy đem hắn hướng nhất chỗ xấu nghĩ. Đến lúc đó coi như che đậy áo giáp đối Vương Chính Viện kế hoạch như thế nào trọng yếu, chỉ sợ Vương Chính Viện cũng sẽ hạ quyết tâm đối Từ Trường Thanh hạ thủ. Mà Từ Trường Thanh có khả năng đạt được kết quả tốt nhất chính là bị vây ở rèn đúc công trường, từ Vương Chính Viện thuần huyết thần linh chặt chẽ giám thị, trở thành chuyên môn vì thuần huyết thần tộc rèn đúc thần khí nô lệ, mà khó khăn nhất kết quả thì là bị Vương Chính Viện âm thầm phái người ám sát. Vô luận loại kia kết quả, cuối cùng đều sẽ làm hắn không thể không từ bỏ thân phận bây giờ, hết thể có thể muốn từ đầu tới qua, hơn nữa còn không có khả năng lại có cơ hội giống như bây giờ dễ như trở bàn tay chạm tới thánh khư chuyện bí mật nhất tình cùng kế hoạch. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng bắt đầu ý thức được mình trước đó một chút hành vi mặc dù nhìn như hợp tình hợp lý, có chương có pháp, nhưng trên thực tế lại là tại làm một chút chuyện bất lợi. Vô luận là ngay từ đầu phái ra 6 tên trọc thú thần linh thị uy, hay là vừa rồi vận dụng một chút tiểu thủ pháp trưởng khống cục diện xu thế, nhìn qua đều không có nửa điểm vấn đề, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút lại phát hiện vấn đề lớn, bởi vì hắn làm những sự tình kia cuối cùng chỉ có một cái mục đích, chính là muốn khiến cái này đứng tại thánh khư đỉnh cao nhất thuần huyết thần linh các chủ thần túi đầu chịu thua. Cô không nói đến Từ Trường Thanh có thể làm được hay không để bốn tên thân phận chính là nhất tộc tộc trưởng, Vương Chính Viện thành viên thuần huyết chân thần hướng một cái nho nhỏ rèn đúc công trường chi chủ, chọc thú công tượng túi đầu chịu thua, coi như hắn làm được, lúc ấy Đức Duy các ngươi người không có trở mặt, sau đó bọn hắn hồi tưởng lại chỉ sợ cũng phải cho rằng đây là vô cùng nhục nhã, đem Từ Trường Thanh coi là trừ chi cho thống khoái tử địch. Cái này còn không phải khó khăn nhất tình huống là chuyện này nếu là tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó đừng nói là thuần huyết thần tộc, e là cho dù là hôn chủng thần linh gia tộc cùng chọc thú thần linh tộc bảy chỉ sợ cũng dung không được Từ Trường Thanh tiếp tục tồn tại. Dù sao Từ Trường Thanh cách làm đã đem Thánh Khư Tam Đại tộc quần ngầm thừa nhận danh giới cuối cùng đánh vỡ, mà cái này danh giới cuối cùng quan hệ đến Thánh Khư căn bản chế độ, một khi đánh vỡ, không đơn giản đối thuần huyết thần linh là một cái tai nạn, đối hôn chủng thần linh cùng trọc thú thần linh chỉ sợ cũng phải có đại phiền toái, cho nên liền xem như chiến thần thành những cái kia đã minh xác biểu thị đối Thánh Khư phản cảm hai tộc thần linh cũng không dám chạm đến cái này danh giới. Cuối cùng, khi đó, chỉ sợ sẽ không là thuần huyết thần linh chủ thần cường giả xuất thủ, mà là Thánh Khư chí cao thần xuất thủ, tại sự tình chuyển biến xấu trước đó, trước đem hắn cái này kẻ cầm đầu diệt trừ, mà hắn chỉ sợ trừ bỏ qua hết thảy, rời đi thánh khư bên ngoài, cũng tìm không được nữa đầu thứ hai đường lui. Quả nhiên vô dụng thất tình lục dục minh chủ chi pháp luyện chế ra đến đại đạo phân thân sẽ lưu lại quá nhiều không nên có đồ vật. Từ Trường Thanh lúc này trong lòng thầm thở dài nói, hắn đã rõ ràng chính mình sở dĩ sẽ làm ra nhiều như vậy sai lầm cử động, hoàn toàn là bởi vì Tử Ngục Long Thú Vương tàn dư ý chí tại ảnh hưởng Long Thú phân thân đạo tâm. Tử Ngục Long Thú Vương đối thánh khư thần linh, đặc biệt là thuần huyết thần linh tự hận, bản thân bá đạo, cường ngạnh tính cách, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phán đoán của hắn, làm hắn làm ra một chút quyết định sai lầm cùng hành vi. Chỉ là cho dù Từ Trường Thanh phát hiện Long Thú phân thân không thích hợp, nhưng cũng không có rất biện pháp tốt đến giải quyết vấn đề này, chỉ có thể lưu ý thêm một chút Long Thú phân thân động tĩnh, miễn cho chọc ra một chút không thể vãn hồi lớn rắc rối. Về phần, cục diện trước mắt Từ Trường Thanh ngược lại không thế nào lo lắng, mặc dù mình trước đó cử động để cục diện trở nên có chút khẩn trương, nhưng không thể phủ nhận là cũng đích xác đưa đến một chút tốt tác dụng, so như bây giờ hắn đã được đến cùng Duy Đức các ngươi chủ thần nói chuyện ngang hàng tư cách. Vừa rồi y phù kia phiên cảnh cáo chi ngôn, đã xem như đối với hắn áp chế, nhưng cũng đồng dạng là sáng tạo một bậc thang, để hắn có thể theo bậc thang xuống tới, miễn cho cục diện tiến một bước chuyển biến xấu. Đã phát giác được tự thân tình huống không thích hợp, Từ Trường Thanh tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, khẽ cười nói: "Không hổ là danh xưng thánh khư trí tuệ thứ nhất nữ thần trí tuệ lập tức liền quay chuyển cục diện, ta nhận thua. Trước đó tiểu thần làm việc có chút lỗ mãng, mong rằng các vị thần tôn chớ trách." Mặc dù tâm tính điều chỉnh đi qua, nhưng Từ Trường Thanh bản thân tự ngạo cùng Long Thú phân thân tính cách đều không làm được quá mức túi đầu cầu xin tha thứ cử động, có thể nói hai câu lời hay, thả thấp một chút tư thái liền đã rất không tệ. Hiển nhiên từ Trường Thanh như vậy lời nói để cố ý muốn phá hư lần này gặp mặt Ni Áo Đạt Nhị cảm thấy bất mãn ý, hắn đang chuẩn bị nói cái gì, để song phương quan hệ lại khẩn trương một chút thời điểm, Duy Đức ngươi đưa tay ra hiệu hắn không nên mở miệng, sau đó chuyển hướng từ Trường Thanh, mang theo một tia giáo huấn giọng điệu nói: "Chuyện này cứ như vậy đi, có năng lực cường giả biểu hiện một chút năng lực của mình, hiện lộ rõ ràng một chút ngông cuồng rất bình thường, nhưng cần phải biết phân tắc, quá mức sẽ chỉ hại người hại mình." Nói, ngữ khí của hắn lại chậm lại, nói: "Lần này chúng ta bốn người cùng đi đến ngươi nơi này, đủ thấy chúng ta đối với chuyện này phi thường trọng thị, cũng tương tự không hy vọng một chút hiểu lầm cùng một chút không có ý nghĩa tranh đấu phá hư lần này gặp mặt, chắc hẳn các hạ cũng cho rằng như thế a." Lời nói đều nói đến mức này, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng muốn làm ra một điểm biểu thị, chỉ gặp hắn không có từ tìm phiền toái đàm luận sự tình vừa rồi, mà là giảm bớt tất cả trước đó chuẩn bị khúc nhạc dạo, trực tiếp đem chủ đề chuyển rời đến song phương đều quan hệ sự tình bên trên, nói: "Ta hy vọng có thể cùng A Tát thần tộc hợp tác." "Hợp tác?" Duy Đức ngươi nhíu mày, nói: "Chẳng lẽ lời của ta mới vừa rồi chưa nói rõ ràng sao? Hay là các hạ nghe không hiểu? Ngươi dựa vào cái gì như thế cuồng vọng cho rằng ngươi đủ tư cách cùng chúng ta hợp tác? Không thể phủ nhận, ngươi năng lực cùng thực lực đích xác vượt qua dự liệu của chúng ta, nhưng..." Từ Trường Thanh trên mặt cũng hiện ra một tia không vui, mặc dù hắn đã biết mình vừa mới có hơi vấn đề, cần cải biến, cũng thích hợp hạ thấp tư thái, nhưng bây giờ Duy Đức ngươi lời nói này lại có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, cho dù hắn cũng là nói áp dụng, nhưng ngữ khí lại làm cho Từ Trường Thanh có chút không thích. Chỉ thấy Từ Trường Thanh nhận Tử Ngục Long Thú Vương tàn dư tính cách ảnh hưởng, có chút vô lễ đánh gay Duy Đức ngươi, nói: "Duy Đức ngươi thượng thần ngươi cũng chớ gấp nói ta cuồng vọng, xem trước một chút ta đồ vật, sau đó lại quyết định chúng ta phải chăng có khả năng hợp tác." Nói chuyện, liền chỉ thấy Từ Trường Thanh đưa tay quét qua, đem trước mặt dài rượu trên bàn bình cho quét trên mặt đất, rượu từ vỡ vụn bình bên trong vẩy ra ra chảy đầy một chỗ, đại điện bên trong lập tức tràn ngập mùi rượu. "Duy Đức ngươi," Y Phù cùng Ni Áo Đạt Nhĩ nhìn thấy Từ Trường Thanh cử động sắc mặt biến hóa, có vẻ hơi âm trầm, mà chỉ có Đạt Cổ đặc biệt là một mặt đáng tiếc nhìn trên mặt đất rượu. "Tạ ơn." Quy 1 chương 2333, lợi ích chi tranh, trùng. Từ Trường Thanh tại Duy Đức các ngươi người mở miệng chất vấn hắn vô lễ cử chỉ trước, đưa tay tùy ý tại không trung một chảo, đi theo một bộ cực kỳ hoa lệ, mà lại ẩn chứa cường đại thần lực áo giáp ra hiện trong tay hắn, đi theo để lên bàn. Bộ khôi giáp này xuất hiện một khắc này, Duy Đức ngươi bọn bốn người ánh mắt liền lập tức rơi vào phía trên kia. Bọn hắn rất dễ dàng liền nhìn ra bộ áo giáp này cũng là một kiện che đậy áo giáp, chỉ là bộ này che đậy áo giáp tựa hồ thêm ra một vài thứ, để nó so bắc tại Từ Trường Thanh bên người kia bộ khôi giáp có được lực lượng càng thêm cường đại, mà lại áo giáp tạo hình phi thường phù hợp bọn hắn thuần huyết thần linh giác quan, tại lấy ra một khắc này liền để bốn người đều có một loại nghĩ phải lập tức mặc vào xúc động. Từ Trường Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được bốn người đối bộ khôi giáp này, đây cũng là hắn đem bộ khôi giáp này chế tạo như thế hoa lệ nguyên nhân, tại đối phương mở miệng hỏi thăm trước đó, hắn liền trực tiếp giới thiệu nói: "Đây là ta chuyên môn vì thuần huyết thần linh chế tạo che đậy áo giáp, bộ giáp này không đơn giản có được trước kia che đậy áo giáp tất cả công hiệu, hơn nữa còn có thể ép về mặc thuần huyết thần linh phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại, cho dù là tại cái khắc dị giới thiên địa, cũng có thể như cùng ở tại thánh khư đồng dạng thỏa thích thi triển thần thuật uy lực cũng sẽ không so tại thánh khư yếu." Nói, hắn chỉ áo giáp, nói: "Các ngươi có thể mặc bên trên thử một chút, chỉ cần đối đem thần lực rót vào áo giáp liền có thể." Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, bốn người đều có chút kích động, chẳng qua là bởi vì lo lắng hay là bởi vì cái khác duyên cớ, bốn người đều không có xuất thủ, mà là lẫn nhau nhìn nhau một cái, tựa hồ đang thương lượng do ai đến xuyên. Cuối cùng trong đó ba người ánh mắt đều rơi vào Ni Áo Đạt Nhị trên thân, hiển nhiên lấy Ni Áo Đạt Nhị tính cách, đến chọn Từ Trường Thanh gai là không còn gì tốt hơn. Bị đồng tộc đẩy ra, Ni Áo Đạt Nhị cũng không có khách khí, trực tiếp đưa tay đặt tại trên khải giáp, sau đó đem thần lực của mình xuyên vào trong đó. Tại thần lực rót vào một khắc này, áo giáp mặt ngoài dày đặc hoa lệ hoa văn lập tức nổi lên trận trận hào quang màu tím đen, sau đó liền giống như là hòa tan hóa thành một đoàn chất lỏng màu tím đen, bao trùm Ni Áo Đạt Nhị cánh tay, đồng thời dọc theo cánh tay kia, rất nhanh lan tràn đến toàn thân hắn, đem nó tính cả đầu hoàn toàn bao trùm lên đến, hóa thành một bộ hoàn mỹ tiếp thân áo giáp màu đen. Mặc dù áo giáp nhan sắc biến thành màu đen, nhưng lại không giảm chút nào nó hoa lệ ngoại hình. Đặc biệt là mặt ngoài thần lực vận chuyển lúc, lừng lánh điểm điểm quang mang, nhìn qua thật giống như phồn tinh, tăng thêm sau người cùng áo giáp là một bộ phận màu đen áo choàng, khiến người ta cảm thấy hắn giống như là đem toàn bộ đêm tối cho mặc vào người như. Loại cảm giác này, da phủ nón trụ bao trùm toàn bộ đầu, chỉ lộ ra một phần nhỏ mặt Ni Áo Đạt Nhĩ lộ ra xen lẫn một loại không cách nào nói rõ biểu tình của quái, đi theo hắn lại lộ ra ý cười cùng vẻ hưng phấn, nói: "Thật sự là thú vị." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, liền nhìn thấy thân ảnh của hắn bỗng nhiên vô thanh vô tức từ trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Duy Đức các ngươi người nhìn thấy một màn này trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn cũng không phải là kinh ngạc Ni Áo Đạt Nhĩ đã xảy ra chuyện gì, mà là kinh ngạc Ni Áo Đạt Nhĩ chỗ thi triển thần thuật có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thánh khư thuần huyết thần linh đích sắc rất cường đại, đặc biệt là ngưng tụ tên thật chân thần càng là có thể tại thánh khư bên trong vô cùng vô tận mượn dùng thánh khư thiên đạo lực lượng phát tác. Chỉ bất quá, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn chỗ thi triển thần thuật lại quá mức đơn nhất, cơ hồ tất cả đều là nguồn gốc từ thần hỏa truyền thừa, qua nhiều năm như vậy đại đa số đã công khai thần thuật đều đã bị người tìm ra ứng đối chi pháp. Cho nên mỗi cái thần linh, đặc biệt là thành tựu chân thần thần linh cũng sẽ ở tiếp nhận thần hỏa truyền thừa về sau, căn cứ tự thân tình huống sáng chế một chút không cho người ngoài biết độc môn thần thuật, để làm đòn sát thủ, mà Ni Áo Đạt Nhĩ hiện tại chỗ thi triển thần thuật chính là hắn độc môn thần thuật. Tại làm Duy Đức ngươi bọn người biết Ni Áo Đạt Nhĩ bằng vào môn này thần thuật có thể tại mình gặp được không cách nào ứng đối nguy hiểm lúc, có thể tránh né đến mình thần quốc bên trong. Thần linh thần quốc chính là nguyên lực, thần lực chờ một chút lực lượng tạo thành hư ảo chi giới, cũng không phải là thực thể, vô luận thần linh lực lượng như thế nào cường đại, liền xem như thánh khư bốn tên chí cao thần, cũng không có khả năng lấy nhục thân tiến vào mình thần quốc, nhiều nhất chỉ có thể bỏ qua nhục thân thần khu, đem thần hồn đưa vào thần quốc. Nhưng mà, Ni Áo Đạt Nhĩ lại làm được cái khác thần linh làm không được sự tình, hắn thần thuật vậy mà có thể đem cả người hắn bao quát thần khu nhục thân cùng nhau đưa vào thần quốc bên trong, tránh đi ngoại giới hết thảy công kích. Từ một khía cạnh khác đến nói, hắn vô luận cùng ai giao thủ, đều có thể nói là đứng ở thế bất bại. Thánh hư không ít thần tộc đều hy vọng biết hắn môn này độc môn thần thuật bí mật, chỉ tiếp thân phận của hắn đặc thù, tăng thêm nhìn trộm người khác độc môn thần thuật chính là thánh hư cấm kỵ, mà lại Ni Áo Đạt Nhĩ thần thuật cũng không hoàn mỹ, cho nên cũng không có đối Ni Áo Đạt Nhĩ tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá, hiện tại người mặc kia thân áo giáp Ni Áo Đạt Nhĩ thi triển thần thuật sau biểu hiện hiện nhưng đã đem môn này thần thuật bên trong thiếu hụt cho bổ khuyết. Nguyên bản Ni Áo Đạt Nhĩ thi triển môn này thần thuật cần một đoạn thời gian ngắn mới có thể hoàn thành, cái này một đoạn thời gian ngắn bên trong hắn căn bản là không có cách đối công kích làm ra cái gì phòng ngự, chỉ có thể bằng vào thần khu cùng thần khí cường đại gượng chống. Nếu là cái này loại tình huống gặp được thần linh cường giả ngược lại sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn, nhưng nếu như gặp phải giống như là Duy Đức ngươi những này thần danh chân thần cường giả lời nói, kia một đoạn thời gian ngắn đầy đủ đem hắn nhiều lần giết hết mấy chục lần. Nhưng lại tại vừa rồi Ni Áo Đạt Nhĩ thi triển môn kia thần thuật vậy mà có thể làm được không có một chút đình trệ, tùy thời thi triển, tùy thời có hiệu lực, mà lại vô thanh vô tức, cái này lại có thể nào để quen thuộc môn này thần thuật người không cảm thấy kinh ngạc. Độc môn thần thuật thiếu hụt bù đắp Ni Áo Đạt Nhĩ cùng thần thuật tồn tại thiếu hụt Ni Áo Đạt Nhĩ thực lực hoàn toàn là hai cấp bậc, nếu như nói mới vừa rồi không có xuyên kia bộ khôi giáp Ni Áo Đạt Nhĩ, Duy Đức ngươi còn có tuyệt đối nắm chắc có thể ngăn chặn hắn, như vậy hiện tại Ni Áo Đạt Nhĩ, Duy Đức ngươi liền không có nắm chắc. Huống chi Ni Áo Đạt Nhĩ không muốn người biết độc môn thần thuật còn không chỉ có cái này một loại, đã kia bộ khôi giáp có thể khiến đến môn này thần thuật thiếu hụt phải để bù đắp, như vậy cái khác thần thuật chỉ sợ cũng phải có thay đổi, mà lại là hướng tốt phương hướng cải biến, thực lực cũng tất nhiên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, Duy Đức các ngươi người nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành càng thêm nhiệt liệt. Nếu như là phổ thông che đậy áo giáp rèn đúc chi pháp chỉ là để bọn hắn sinh ra một chút hợp tác suy nghĩ, như vậy hiện tại bộ này cải tiến về sau, lại chuyên môn vì thuần huyết thần linh chế tạo che đậy áo giáp tựa như là một cái kính lút, đem trong đầu của bọn họ hợp tác suy nghĩ phóng đại mấy chục hơn trăm lần, làm bọn hắn sinh ra cho dù cùng Từ Trường Thanh bình đợi hợp tác, bọn hắn cũng không có nửa điểm ăn thiệt thòi, mà tộc đàn bên trong những cái kia cản tay lực lượng cũng sẽ không cự. Tuyệt ý nghĩ. Bộ giáp này nhưng thật ra là che đậy áo giáp ban sơ phiên bản, cũng là Từ Trường Thanh dựa theo Vương Chính Viện yêu cầu, rèn tạo nên tốt nhất che đậy áo giáp. Bộ giáp này không đơn giản có thể làm được che đậy áo giáp tất cả công hiệu, còn có thể tăng lên người mặc thần lực, loại này tăng lên cũng không phải là trực tiếp khiến đến thần lực mạnh lên, trở nên nồng dày, mà là tăng tốc thần lực vận chuyển, từ đó khiến cho đồng dạng một cái thần thuật tại càng trong thời gian ngắn, phát huy ra uy lực lớn hơn, tiêu hao hết càng ít thần lực, mà lại đối thuần huyết thần linh FP công hiệu muốn vượt xa cái khác hai đại thần linh chủng tộc. Mặc dù bộ giáp này phi thường hoàn mỹ, nhưng bởi vì nó rèn đúc trình tự làm việc quá mức phức tạp, rèn đúc người thấp nhất yêu cầu đều phải là thần tượng cấp bậc chân thần. Mà lại rèn đúc áo giáp cần thiết hao phí linh vật có thể nói hải lượng, một kiện áo giáp dùng tài đầy đủ Từ Trường Thanh rèn đúc 10 cái trở lên chân thần thần khí, đây là Từ Trường Thanh tự mình động thủ kết quả, nếu là những người khác động thủ, tăng thêm phế phẩm lượng, chỉ sợ tiêu hao linh vật sẽ còn càng nhiều. Lại thêm bộ giáp này đối thánh khư thuần huyết thần linh hiệu dụng thực tế quá tốt, có chút phá hư thánh khư tam tộc cân bằng, cho nên áo giáp rèn đúc tốt về sau liền bị hắn phong tồn, cuối cùng hắn đem bộ giáp này cắt xén bản giao đi lên. Nguyên bản Từ Trường Thanh là không định để bộ giáp này xuất hiện tại thánh khư, mà là chuẩn bị tìm cái thời gian đem bộ giáp này giao cho Xạ Vị Nạ lấy tăng lên thực lực của nàng, đồng thời thuận tiện nàng tại Côn Lôn tam giới hành động, để cho mình thêm một cái có thể tùy thời điều động thủ hạ đắc lực. Nhưng mà, hiện tại đối mặt A Tát thần tộc chất vấn, hắn nếu là không hạ điểm manh thuốc, chỉ sợ lấy mình thân phận bây giờ căn bản không có thể trở thành A Tát thần tộc bình đợi hợp tác người. Hiện tại nhìn Duy Đức ngươi đám người biểu lộ, cái này một bộ mánh dược xem như hạ đúng rồi. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh hiện tại cũng không hề để ý Duy Đức ngươi đám người biểu lộ, hắn ngược lại đối Ni Áo Đạt Nhĩ vừa mới thi triển thần thuật có chút cảm thấy hứng thú, từ một số phương diện đến xem, môn này thần thuật ngược lại là cùng hắn thuấn di pháp môn có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Từ Trường Thanh cũng từng nghe tới Ni Áo Đạt Nhĩ cái môn này độc môn thần thuật, đối nó là như thế nào làm được đem nhục thân đưa vào thần quốc điểm này cũng cảm thấy yêu kỳ, cách làm này tựa như là Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma đem nhục thân của mình đưa vào đến thức hải của mình đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Phật gia Phật quốc mặc dù có độ chúng sinh, nhập bị ngạn đại thần thông, nhưng cách làm này chỉ cần biết nội tình người đều rất rõ ràng, mặt ngoài nhìn là đem toàn bộ người đưa vào Phật quốc, nhưng trên thực tế tại thu nhập Phật quốc trong nháy mắt đó, người nhục thân đã bị Phật diễm luyện hóa, cuối cùng tiến vào Phật quốc vẫn là vô hình hồn phách, cùng thánh khư thần quốc tình huống không hề khác gì nhau. Cho nên, khi hắn từ thu tập được trên tư liệu, nhìn thấy Ni Áo Đạt Nhĩ môn này độc môn thần thuật sau khi giới thiệu, liền cho rằng cái này là chuyện không thể nào. Hiện tại tận mắt nhìn đến Ni Áo Đạt Nhĩ thi triển môn này thần thuật về sau, Từ Trường Thanh liền minh bạch Ni Áo Đạt Nhĩ tựa như trước đó lừa qua tất cả mọi người kia 6 cỗ huyễn tượng hóa thân đồng dạng cũng đồng dạng dùng một loại thần thuật huyễn tượng lừa qua tất cả mọi người. Ni Áo Đạt Nhĩ chỗ thi triển thần thuật căn bản cũng không phải là đem mình đưa vào đến mình thần quốc, mà là mở ra một đạo lượng giới vết rách, đi đến một cái thuộc về riêng mình hắn tiểu thiên địa. Chỉ bất quá, hắn huyễn thuật thực tế thật cao minh, lại có thể che giấu hết thảy vết tích, mà lại hắn phá vỡ lượng giới thần thuật cũng phi thường xuất sắc, không thể so với Từ Trường Thanh thuần di pháp môn kém bao nhiêu, cuối cùng khiến đến hắn đem toàn bộ thánh khư thần linh đều lừa qua. Từ Trường Thanh cũng không thể không thừa nhận, nếu như không phải là bởi vì Ni Áo Đạt Nhĩ mặc vào hắn tự tay chế tạo bộ khôi giáp này, đồng thời vận dụng áo giáp lực lượng, để hắn có thời cơ lợi dụng, nhìn trộm đến Ni Áo Đạt Nhĩ thể nội một số bí mật, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy xem thấu Ni Áo Đạt Nhĩ môn này thần thuật bên trong ẩn tàng mờ ám. Chưa xong con tiếp. Nhìn chương mới nhất đến Trường Phong Văn Hở Họ Cờ Cờ 1 chương 2334, lợi ích chi tranh, hạ. Mọi người ở đây sợ hai thán phục chi sắc còn chưa tiêu lui xuống đi thời điểm, Ni Áo Đạt Nhĩ lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện tại trên đại điện. Chỉ là hắn xuất hiện địa phương cũng không phải là chỗ ngồi của hắn bên trên, mà là ngồi đối diện hắn Duy Đức Ngươi sau lưng. Một màn này cũng làm cho ba tên trên mặt vẻ kinh ngạc đã trở thành nhạt, ba tên thuần huyết chủ thần lần nữa vì đó biến sắc, mà lại trên mặt vẻ kinh ngạc đã biến thành chấn kinh, đồng thời trong lúc khiếp sợ còn mang theo như vậy một tia u ám cùng vẻ lo lắng. Mặc dù vừa rồi Ni Áo Đạt Nhĩ sau khi xuất hiện, ba tên thuần huyết chủ thần liền đều không hẹn mà cùng cảm thấy hắn tồn tại, ở giữa thời gian khoảng cách cơ hồ đồng đẳng với không, nhưng đối với Ni Áo Đạt Nhĩ thực lực thế này chân thần cường giả mà nói, đây cơ hồ đồng đẳng với không thời gian khoảng cách đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Ba tên thuần huyết chủ thần đều không hẹn mà cùng nghĩ đến nếu như Ni Áo Đạt Nhĩ lợi dụng loại thần thuật này đến tiến hành ám sát, bọn hắn phải chăng có năng lực tránh đi. Vấn đề này rất đơn giản, bọn hắn cũng không cần dùng quá nhiều thời gian liền đã có đáp án, nếu là bọn họ trước đó có chuẩn bị đồng thời ở trên người bày ra phòng ngự thần thuật cùng thần khí, ám sát ứng sẽ không phải có khả năng thành công, nhưng nếu như bọn hắn trước đó không biết, không có phòng bị, như vậy hắn 89 phần 10 sẽ bị ám sát trọng thương, thậm chí giống Y Lý Phù như thế không lấy chiến đấu chứ danh trí tuệ thần linh càng có khả năng sẽ bị một kích chí mạng. Tại A Tát thần tộc bên trong, Duy Đức các ngươi thần tộc tộc trưởng cùng Ni Áo Đạt Nhĩ quan hệ cũng không khá lắm, hoặc là càng chính xác đến nói, toàn bộ A Tát thần tộc bên trong, bao quát Ni Áo Đạt Nhĩ bản tộc thần linh tới quan hệ đều không tốt, hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì Ni Áo Đạt Nhĩ thể nội tà thần lộ kỳ thần hóa truyền thừa. Đối đây, Ni Áo Đạt Nhĩ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bất mãn, A Tát bên trong thần tộc vì đó an bài thần chức, sai khiến nhiệm vụ đều hậm hực tiếp nhận, trung thực hoàn thành. Tựa hồ nhìn qua rất để người yên tâm. Nhưng đối với A Tát thần tộc thần linh đến nói, Ni Áo Đạt Nhĩ càng như vậy bình tĩnh, càng là để người cảm thấy lo lắng. Mà Duy Đức người đang lo lắng chi dư, cũng tương tự rất chờ mong cái này thân áo giáp nếu là xuyên trên người mình, sẽ có một cái hiệu quả như thế nào, có thể hay không giống Ni Áo Đạt Nhĩ dạng này hoàn toàn tăng lên một cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trực Sảng Đạt Cổ đặc biệt không có làm nhiều cân nhắc, liền hét lên: "Người đã thử qua, nhanh cởi ra để ta cũng mặc vào thử một chút." Nghe tới Đạt Cổ đặc biệt, Ni Áo Đạt Nhĩ không khỏi nhíu mày, trong mắt không che giấu chút nào đối cái này thân áo giáp tham niệm cùng đối Đạt Cổ đặc biệt bất mãn. Hắn từ mặc vào cái này thân áo giáp một khắc này, liền đã sinh ra mãi mãi cũng không cởi ý niệm của quái. Bởi vì cái này thân áo giáp đối tác dụng của hắn thực tế là quá lớn, thậm chí có thể cùng hắn bản mệnh thần khí đánh đồng. Mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng mặc vào cái này thân áo giáp mình, đủ để chống lại kia cao cao tại thượng, thần bí khó lường trí cao thần, bất kỳ cái gì một chân thần cường giả đều sẽ đối với hắn cảm thấy sợ hãi. Chỉ bất quá, trong lòng lại thế nào không muốn cởi áo giáp, Ni Áo Đạt Nhĩ cuối cùng vẫn là ngăn chặn trong lòng kia cố mang theo áo giáp lập tức rời đi xúc động. Hắn biết do nếu như mình thật làm như vậy hắn tại A Tát thần tộc, thậm chí tại toàn bộ thuần huyết thần linh tộc bảy bên trong cũng không thể lại có nơi sống yên ổn. Mà lại cái này thân áo giáp rèn đúc chi pháp ở trước mắt cái này chọc thú thần tượng trên thân, hắn đã có thể chế tạo ra một kiện, cũng tự nhiên có thể chế tạo ra kiện thứ hai. Từ hắn đem áo giáp lấy ra cử động hiển nhiên áo giáp rèn đúc chi pháp đã bị hắn coi như là cùng A Tát thần tộc hợp tác thẻ đánh bạc. Cho dù hắn cướp đi trên thân món này, không bao lâu A Tát thần tộc liền sẽ rèn đúc ra kiện thứ hai, thứ ba kiện, vì một kiện có thể sản xuất hàng loạt thần khí từ bỏ mình bây giờ tất cả, hiển nhiên không phải một bút có lợi mua bán. Nghĩ tới đây, Ni Áo Đạt Nhĩ cũng không tiếp tục do dự, thu hồi trên khải giáp thần lực, mặc cho cái này đem tối áo giáp giống như là dầu đen từ trên người hắn rút đi, một lần nữa biến thành trước đó bộ kia kim quang lấp lóe hoa lệ áo giáp, bị hắn nhờ trong tay. Nhìn thấy Ni Áo Đạt Nhĩ cởi cái này thân áo giáp, Duy Đức Ngươi cùng Y Lý Phù hai người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đem lực chú ý thả lại đến trên khải giáp. Bọn hắn cũng theo thứ tự mặc vào cái này thân áo giáp, cảm thụ một chút áo giáp cho bọn hắn mang tới biến hóa, cuối cùng hiệu quả làm bọn hắn vô cùng hài lòng. Áo giáp xuyên tại ba trên thân người riêng phần mình hình dạng khác biệt, Đạt Cổ đặc biệt áo giáp là hỏa hồng sắc, đồng thời giống như là dung nham đồng dạng lưu động không có cố định hình dạng, Y Lý Phù thì là áo giáp bản thân kim sắc, nhưng quang mang bên trong nhiều hơn một phần khí tức bình hòa. Cuối cùng Duy Đức Ngươi áo giáp thì hoàn toàn là lôi điện quấn quanh mà thành, đồng thời tại trong sấm sét còn tích chứa một tia ít có khí tức hủy diệt. Ba người thực lực tại mặc vào áo giáp về sau đều có rõ ràng tăng lên, chỉ là tăng lên trình độ các có khác biệt, trong đó Duy Đức Ngươi rõ ràng nhất, mà lại mà ba người vô luận là ai, thực lực tăng lên trình độ cũng không sánh nổi Ni Áo Đạt Nhĩ. Cái này thân áo giáp cũng là từ Trường Thanh lần thứ nhất tại cấp bậc chủ thần thuần huyết thần linh thân bên trên sử dụng, hiệu quả đạt tới dự tính, mà lại cũng chứng thực áo giáp đối tất cả thuần huyết thần linh đều hữu hiệu. Về phần tăng thực lực lên khác biệt, phải cùng người sử dụng tự thân tình huống có quan hệ, áo giáp hẳn là sớm đem người sử dụng hiện giai đoạn tiềm lực hoàn toàn phát huy ra, cho nên tiềm lực càng lớn, tăng lên trình độ cũng lại càng lớn. Hiển nhiên Duy Đức người đám ba người tại mặc vào áo giáp về sau, cũng đều ý thức được điểm này, nhìn về phía Ni Áo Đạt Nhĩ ánh mắt cũng biến thành hơi khác thường. Cái cuối cùng mặc thử người là Duy Đức người, cùng cái thứ nhất mặc thử Ni Áo Đạt Nhĩ đồng dạng, hắn cũng có chút niệm niệm không thôi đem hoàn nguyên áo giáp thả lại đến trên bàn, áp chế xuống trong lòng có chút khoái động tâm tình, để cho mình lộ ra bình tĩnh, đi theo trầm giọng nói: "Xin hỏi, bối ngươi các hạ, kiện thần khí này cần hao phí bao nhiêu vật liệu, cần gì dạng rèn đúc thực lực mới có thể rèn đúc ra?" Duy Đức Ngươi dù sao cũng là tộc trưởng, cho dù là tâm cảnh bị ảnh hưởng đến, y nguyên có thể ý thức được vấn đề mấu chốt, tại nó thoại âm rơi xuống về sau, tại làm cái khác ba tên A Tát thần tộc cũng đều hướng từ Trường Thanh nhìn sang, chờ đợi đáp án. Chí ít cần thần danh chân thần thực lực thần tượng mới có thể rèn đúc. Từ Trường Thanh đầu tiên để lộ người chế tạo điều kiện, đi theo lại lấy ra một cây quyển trục, đem nó đặt ở áo giáp bên cạnh, nói: "Cái này bên trên viết nội dung là rèn đúc bộ áo giáp này cần thiết thấp nhất linh tài, nếu như tính luôn sau khi thất bại tổn thất cùng với khắc duyên cớ hao tổn, những này linh tài số lượng có lẽ còn muốn vượt lên 1-2 lần mới được." Trong này có tư cách nhất nhìn phần này quyển trục người chính là cùng là rèn đúc thần tượng Đạt Cổ đặc biệt, chỉ là cái này áo giáp quan hệ đến A Tát thần tộc hương suy vấn đề, không dung Duy Đức Ngươi không thần trường, tại Đạt Cổ đặc biệt vừa mới đưa tay thời điểm, hắn liền không kịp chờ đợi đem quyển trục cầm lấy mở ra. rất nhanh trên quyển trục lít nha lít nhít những cái kia linh tài tên và số lượng, liền để ở đây bốn người đều nhìn ngốc. Tại rõ ràng cảm nhận được qua bộ áo giáp này công hiệu về sau, Duy Đức ngươi bọn người khẳng định kiện thần khí này rèn đúc hao tài tuyệt đối không thấp, hiện tại nhìn phần này danh sách về sau, mới cảm giác được mình còn tính là đánh giá thấp kiện thần khí này cần thiết linh tài. Phía trên linh tài chủng loại và số lượng mặc dù phong phú, nhưng lấy A Tắt thần tộc nội tình ngược lại cũng không phải là không thể đủ ứng phó, chỉ là nếu muốn tính đến sau khi thất bại tiêu hao về sau, chỉ sợ bộ áo giáp này thần khí rất khó làm được để A Tắt thần tộc cấp bậc chủ thần thần linh nhân thủ một kiện. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều câu nói này cũng tương tự thích hợp với những này thánh khư thuần huyết thần linh trung tộc, nếu có chủ thần thần linh đạt được áo giáp thực lực tăng lên, có lại chỉ có thể ở một bên nhìn xem, có lẽ ngay từ đầu không có cái gì dị thường, nhưng thời gian dần dà, tất nhiên sẽ sinh ra nội loạn tới. Bối ngươi các hạ, nếu như từ ngươi đến tự mình rèn đúc kiện thần khí này đại khái có thể có bao nhiêu thành phẩm? Y Diệp Phù lúc này bỗng nhiên hướng Từ Trường Thanh hỏi một vấn đề nói. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là thưởng thức nhìn một chút Y Diệp Phù, cười nói: "Tám thành tả hữu. Các hạ hảo thủ đoạn." Bốn người sau khi nghe đều thần sắc dị dạng nhìn xem Từ Trường Thanh, Duy Đức ngươi càng là mang theo bất mãn thấp nói hừ hừ một tiếng nói: "Quá khen, quá khen." Từ Trường Thanh cũng không có phủ định Duy Đức ngươi thuyết pháp, tựa hồ đối với Duy Đức ngươi đám người ánh mắt làm như không thấy, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra tươi cười đắc ý. Khó trách mấy người sẽ như thế nhìn Từ Trường Thanh, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cho dù Từ Trường Thanh đem kiện thần khí này rèn đúc chi pháp lấy ra, chỉ sợ đến đằng sau rất nhiều chuyện ý nguyên cần hắn xuất thủ. Đến lúc đó, chỉ cần một ngày cái khác rèn đúc thần tượng không thể giống hắn như thế rèn đúc ra tám thành thành phẩm, địa vị của hắn một ngày liền sẽ không dao động. Chỉ bất quá, cho dù Duy Đức các ngươi người xem thấu Từ Trường Thanh dụng tâm, biết kiện thần khí này bên trong giấu giếm cả bẫy, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không cam tâm tình nguyện dẫm vào đi. Bởi vì kiện thần khí này có thể nói trực tiếp quan hệ đến thuần huyết thần tộc hưng suy thành bại, liền coi như bọn họ A Tắt thần tộc người cự tuyệt Từ Trường Thanh hợp tác, chỉ cần Từ Trường Thanh đem kiện thần khí này lấy ra, bao quát áo lâm khăn tư thần tộc ở bên trong cái khác thánh khư thần tộc đều sẽ đoạt cùng hắn hợp tác. Nghĩ tới đây, Duy Đức ngươi không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, muốn thừa dịp trong tộc bốn tên chủ thần cường giả ở đây cơ hội, đem Từ Trường Thanh cầm xuống, sau đó đem hắn bí mật đưa đến thần điện tinh giam lỏng, chuyên môn vì A Tắt thần tộc rèn đúc thần khí. Chỉ bất quá, ý nghĩ này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đặc biệt là khi nhìn đến thủ tại cửa ra vào 6 tên trọc thú thần linh cùng trên mặt bản thần khí áo giáp về sau, ý nghĩ này liền đã tiêu tán phải không sai biệt lắm. Nếu như là tại thấy tận mắt Từ Trường Thanh trước đó, có lẽ Duy Đức ngươi còn tự tin có thể đem Từ Trường Thanh đè ép được, có thể thấy Từ Trường Thanh về sau, hắn lại trong lúc bất chi bất giác đem nó coi là đủ để cùng mình bình khởi bình tọa kinh địch, mà dạng này kinh địch tuyệt đối không phải dùng vũ lực chỗ có thể đối phó. Không ai có thể khẳng định Từ Trường Thanh chỉ có 6 tên thần danh chân thần thực lực trọc thú thần linh, cũng không ai có thể khẳng định Từ Trường Thanh cái khác có thể nháy mắt tăng lên thần linh thực lực thần khí, lô mãng xuất thủ chỉ biết phá hư hiện tại đã hòa hoãn không khí, tại bọn hắn bất lợi. Kiện thần khí này đích xác rất tốt, nếu như các hạ đem nó rèn đúc chi pháp lấy ra, đích xác có tư cách thành cho chúng ta A Tắt thần tộc người hợp tác. Tại dưới đáy bàn, Y Phù đưa tay đè lên Duy Đức ngươi cánh tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, sau đó giọng bình tĩnh nói: "Chỉ bất quá, kiện thần khí này rèn đúc chi pháp mặc dù chân quý, nhưng rèn đúc lại rất phiền phức, tiêu hao vật liệu nguyệt nhiều lắm, cho dù hợp tác, chỉ sợ cũng rất khó đối các hạ có chỗ tốt. Không biết các hạ là còn có hay không những vật khác có thể." Ngay tại Y Phù lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, Từ Trường Thanh lại tại mọi người nhìn chăm chú, tiện tay bắt lấy hai dạng đồ vật đặt ở trên mặt bàn, nói: "Hai thứ này hẳn là đủ để cho ta biểu hiện ra thành ý hợp tác. Tạ ơn." Quy 1 chương 2335, có lợi hiểu lầm, thượng. Nếu như nói ngay từ đầu Từ Trường Thanh lấy ra bộ kia hoàn mỹ bản che đậy áo giáp để Duy Đức các ngươi tầm mắt cực cao chân thần cường giả hai mắt tỏa sáng, như vậy hiện tại Từ Trường Thanh bày ở trên bàn hai thứ này hắn biểu đạt hợp tác thành ý đồ vật coi như không phải mắt tối sầm lại, cũng chênh lệch không xa. Bởi vì hai thứ đồ này thực tế thái bình phàm không có gì lạ, bình thường không có gì lạ đến rơi tại bốn người bọn họ trước mặt, bọn hắn đều chẳng muốn túi đầu nhìn một chút. Hai thứ đồ này bên trong một viên là rất phổ thông hắc thiết hạt châu, ước chừng ánh mắt lớn nhỏ, không có tán phát ra cái gì linh khí, bốn tên thần linh dùng thần lực thăm dò qua, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương, liền là một cái sắt hạt châu. Mặt khác một vật thì là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hộp sắt, trên cái hộp mặt không có bất kỳ cái gì pháp lực, thần văn, thần trận, chính là một cái bình thường hộp sắt, trải qua bốn người thần niệm thăm dò, chỉ phát hiện trong hộp sắt thịnh phong 4-5 mai to bằng móng tay tiểu nhân dược hoàn, mà viên thuốc này cũng không có bất kỳ cái gì linh khí có thể nói, cảm giác tựa như là thích hợp thánh khư phàm nhân phục dụng dược hoàn. Bất quá, tại thất vọng chi dư, Duy Đức các ngươi người lại bắt đầu sinh ra nồng hậu dày đặc chờ mong, bởi vì Từ Trường Thanh đối hai thứ đồ này tin tưởng như vậy, đã nói lên hai thứ đồ này bất phàm, mà lại bọn hắn rõ ràng hơn càng là nhìn như phổ thông đồ vật, càng là khả năng có được vượt qua ngẫm lại tác dụng. Hai thứ đồ này có cái gì chỗ kỳ lạ? Y Phù biểu lộ ra khá là hiếu kỳ trầm giọng hỏi. Từ Trường Thanh không có trả lời, trực tiếp cầm lấy kia một viên sắt hạt châu, sau đó rót vào thần lực, thôi động trong hạt châu pháp trận. Hạt châu trận pháp vận chuyển lại về sau, chỉ là nổi lên một trận hào quang nhỏ yếu, liền không còn có động tĩnh khác. Ngươi đây là? Duy Đức ngươi vẫn không có từ hạt châu bên trên cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, mà Y Phù cùng Nhi Áo Đạt Nhị cũng đồng dạng là vẻ mặt như vậy, chỉ có Đạt Cổ đặc biệt tựa hồ nhìn ra cái gì, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Nhìn một chút mấy người thân sắc, Từ Trường Thanh vẫn không có giải thích, mà là đình chỉ thi triển hạt châu, đem nó thả lại đến trên mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy. Sát hạt châu liền hướng về phía trước lăn đi, vừa vặn lăn đến Đạt Cổ đặc biệt trước mặt mới ngừng lại được. Tầm mắt của mọi người theo sát hạt châu nhấp nhô, tất cả đều rơi vào Đạt Cổ đặc biệt trên thân, mà Đạt Cổ đặc biệt như có lẽ đã bị lấy nhìn như bình thường sát hạt châu hấp dẫn, không để ý đến ánh mắt xung quanh, đưa tay đem hạt châu cầm trong tay, rót vào thân lực, thôi động trong hạt châu thần trận. Cùng từ Trường Thanh vừa rồi chỗ hiện ra đồng dạng, hạt châu tản mát ra một tầng hào quang nhỏ yếu, mọi người y nguyên không cách nào từ tầng này quang mang bên trong cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào. Cũng vô pháp từ sát hạt châu bên trên nhìn ra cái gì chỗ khác thường, mà xem như người thi triển lại cùng hắn đồng tộc có chỗ khác biệt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hạt châu, trừng to lớn nhìn qua giống như là phát hiện cái gì. Duy Đức người đám ba người thấy nó thần sắc khác thường, liền không có mở miệng với dậy, mà là tại một bên lặng lặng chờ đợi Đạt Cổ đặc biệt công bố đáp án. Không nghĩ tới thật sự có loại này gen đúc pháp, ta còn tưởng rằng những cái kia trong sách nói tới nội dung đều là giả. Qua hơn nửa ngày, Đạt Cổ đặc biệt mới hồi phục tinh thần lại, thật dài nổ một ngụm trọc khí, sau đó tự lẩm bẩm một câu. Đi theo ngẩng đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần tôn trọng, nói: "Với ngươi các hạ, gen đúc kiện thần khí này sử dụng thủ pháp hẳn là ẩn gen pháp a?" Từ Trường Thanh gật gật đầu, cũng thích hợp về tán một câu, nói: "Đạt Cổ đặc biệt lớn sư không hổ là A Tắt thần tộc thủ tịch thần tượng, không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy liền nhìn ra hạt châu này gen đúc chi pháp, ẩn gen pháp." Nó dư ba người cơ hồ không hẹn mà cùng lẩm bẩm cái danh xưng này, chỉ bất quá mỗi người thái độ không giống, đối gen đúc sự tình cũng không hiểu rõ. Duy Đức ngươi cùng Ni Áo Đạt Nhị vẫn là một mặt không hiểu, mà thân là trí tuệ đại tư Tê Y Phù giờ phút này lại lộ ra vẻ kinh ngạc. "Y Thế Phù, ngươi cũng biết cái này ẩn gen pháp sao?" "Nói nghe một chút." Ni Áo Đạt Nhị nhìn thấy hai tên đồng tộc tựa hồ cũng biết cái gì, nhưng không có nói. Trong lòng có chút không vui, tăng thêm sự tình vừa rồi, khiến cho ngữ khí của hắn trở nên có chút sông, càng nhiều một chút trách cứ cùng sai sự chi ý. Y Phù khẽ nhíu mày một cái, nhưng không có bác bỏ Ni Áo Đạt Nhị đối với mình vô lễ, con mắt nhìn về phía bên cạnh đồng dạng lộ ra vẻ hỏi thăm Duy Đức ngươi, nói: "Loại này rèn đúc pháp chính là sách thản thần tộc rèn đúc bí pháp." Nghe tới Y Phù, Duy Đức ngươi cùng Ni Áo Đạt Nhị tất cả đều khó tả kinh hãi. Sách thản thần tộc hoặc là cũng có thể trở thành thái thản thần tộc, chính là dị giới thần vực hết thệ cự nhân tộc bảy khởi nguyên, nắm giữ lấy chỗ có dị vực thần giới lực lượng cường đại nhất, tục truyền cường đại đến đủ để cùng hồng hoang đại địa những cái kia kinh khủng tồn tại tương xứng. Cường đại như thế thần tộc biến mất lại không hiểu đâu, tựa hồ tại một ngày cả một tộc bảy lại đột nhiên biến mất, còn lại một chút sách thản tộc nhân thì rời đi bọn hắn chỗ thần vực, phân tán đến cái khác dị vực thần giới sinh sôi ra vô số cái ủng có khác biệt lực lượng cự nhân chủng tộc. Đối với sách thản thần tộc vì sao lại diệt vong, thời kỳ thượng cổ từng cái dị vực thần giới đều đối bí ẩn này cảm thấy yêu kỳ, đồng thời thông qua mình phán đoán tạo ra thành đại lượng truyền thuyết, thậm chí thành lưu truyền tới nay thần điện. Mặc dù tương quan truyền thuyết rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận dị vực thần tộc hay là có khuynh hướng một đáp án này cũng không phải là Áo Lâm Khăn Tư thần tộc công bố như thế là bọn hắn đánh bại sách thản thần tộc, thay vào đó, mà là sách thản thần tộc diệt vong nguyên nhân là bọn hắn mưu toan nhập chủ Hồng Hoang đại địa, cuối cùng chết tại Hồng Hoang đại địa những cái kia kinh khủng viễn cổ tồn trong tay. Sách thản thần tộc đến cùng là thế nào diệt vong, đối với hiện tại Thánh Khư thần linh mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bọn hắn quan tâm là sát hạt châu bên trên kia sách thản thần tộc đặc hữu rèn đúc chi pháp ẩn rèn pháp. Sách thản thần tộc lấy lực lượng cường đại mà xưng, nhưng trừ lực lượng bên ngoài, bọn hắn càng thêm nổi danh chính là bọn hắn rèn đúc thần kỹ. Hiện tại Áo Lâm Khăn Tư thần tộc trong tay từ thượng cổ lưu truyền tới nay truyền thừa thần khí cơ hồ hơn phân nửa đều là sách thản thần tộc chế tạo, cái khác tuyệt đại bộ phận thuần huyết thần tộc truyền thừa thần khí cũng kém không nhiều là từ sách thản thần tộc sinh sôi ra từng cái cự nhân thần tộc chế tạo thành, cũng tỉ như Duy Đức ngươi bản mệnh thần khí Vĩnh Hằng Chi Thương chính là xuất từ sách thản cự nhân thủ. Chỉ là, theo sách thản thần tộc diễn hóa mà thành cự nhân tộc tại cái khác thần vực đều không nhận thấy lợi, bị coi là người xâm nhập, cùng bản thổ thần tộc lâu dài giao chiến, tuyệt đại đa số rèn đúc thần khí đều bởi vì người thừa kế chết đi, mà thất truyền, ẩn rèn pháp chính là trong đó một loại rèn đúc thần khí, mà lại là cực kỳ nổi danh một loại rèn đúc thần khí. Duy Đức ngươi trong tay đã hư hao Lôi Thần Chi Truy liền dùng loại này rèn đúc thần khí. Ẩn rèn pháp tục truyền có thể ẩn tàng hết thể rèn đúc vết tích cùng thần khí bên trong lực lượng, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Đặt cổ đặc biệt cầm trong tay sát hạt châu một lần nữa để lên bàn, cảm thán nói, quả nhiên là sách thản thần tộc rèn đúc thần khí, hiệu quả thực tế hoàn mỹ, cho dù là tự mình thi triển thần khí này cũng không cảm giác được thần khí này bên trong lực lượng. Nói, hắn biểu lộ ra khá là trêu chọc hướng Duy Đức ngươi nói, chỉ riêng ẩn rèn pháp hiệu quả mà nói, bối ngươi các hạ rèn đúc kiện thần khí này so với ngươi Lôi Thần Chi Truy nhưng muốn cao minh nhiều, ngươi Lôi Thần Chi Truy nhưng làm không được đem tất cả lực lượng đều thu liễm. Nghe tới trêu chọc chi ngôn, Duy Đức ngươi có chút không vui trừng Đạt Cổ đặc biệt một chút, đi theo quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, thần sắc trong mắt cũng biến thành nóng bỏng, đồng thời trong lòng đối Từ Trường Thanh vì sao có thể rèn đúc ra kia bộ khôi giáp thần khí, vì sao có thể như thế thâm bất khả trắc chờ một chút nghi vấn cũng tận số tán đi. Cái khác ba tên A Tắt thần tộc cũng cùng hắn có đồng dạng tâm tính biến hóa. Nếu như nói trước đó bọn hắn đối cùng Từ Trường Thanh bình đợi hợp tác một chuyện còn có chút khúc mắc, như vậy hiện tại điểm này khúc mắc cũng đều tiêu tán, bọn hắn thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi cùng Từ Trường Thanh định ra càng thêm chặt chẽ minh hữu quan hệ, tỉ như dùng bản mệnh thần hỏa làm minh ước căn cơ. Ẩn gen pháp xuất hiện thực tế quá làm cho người cảm thấy rung động, nó cùng Từ Trường Thanh trước đó tất cả kinh lịch kết hợp lại về sau, liền hình thành bọn hắn chỗ cho rằng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ, Từ Trường Thanh hẳn là đạt được sách thản thần tộc truyền thừa thần hỏa, đồng thời cũng kế thừa sách thản thần tộc một chút lực lượng cùng gen đúc thần kỹ. Làm nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú người trong cuộc Từ Trường Thanh hiện tại thật có chút dở khóc dở cười, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình trong lúc nhất thời ra vẻ thần bí, vậy mà để bốn tên A Tắt thần tộc sinh ra như thế lớn một cái hiểu lầm. Làm dị giới thần vực thứ nhất thần tộc sách thản thần tộc thanh danh Từ Trường Thanh sớm đã có chỗ nghe nói, người thế tục ở giữa lúc nhìn thấy Tây Phương thần thoại là hắn sớm nhất tiếp xúc, mà Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức thì giống như là tự mình kinh lịch đồng dạng để hắn hiểu được sách thản thần tộc cường đại. Cô không nói đến sách thản thần tộc tộc nhân đối thiên địa đại đạo lý giải cùng nắm giữ phải chăng cao thâm, chỉ riêng lực lượng mà nói, bọn họ đích xác có thể chính diện cùng thượng cổ hồng hoàng cường giả chống lại. Mà lại tại Trấn Nguyên Tử không trí nhớ đầy đủ bên trong, từng nhớ được Hồng Hoang đại địa không ít cường giả, bao quát Tam Thanh Chí Tôn ở bên trong tất cả đều đối sách Thản Thần tộc rèn đúc thần khí kỹ nghệ có chút khen ngợi. Trấn Nguyên Tử lúc ấy đã từng tiến về dị giới thần vực học tập loại này rèn đúc pháp, chỉ tiếc tới có liên quan ký ức toàn đều biến mất. Từ Trường Thanh tại Thiết Truy lò luyện học tập Thánh Khư thần tộc thần khí rèn đúc chi pháp thời điểm, đã từng tra tìm qua sách Thản Thần tộc rèn đúc chi pháp, chỉ tiếc Thánh Khư cũng tương tự thất truyền, liền xem như không có thất truyền, cũng nhiều bị thuần huyết thần tộc coi là độc chiếm tuyệt không truyền cho người ngoài. Áo Lâm Khan Tư thần tộc qua nhiều năm như vậy cũng ý đồ thông qua thượng cổ dị giới lưu truyền tới nay một chút sách Thản Thần tộc di hài, để cái này diệt tuyệt thần tộc tái hiện thiên địa, bất quá từ tình huống hiện tại đến xem, hiện nhưng giấc mộng này còn không có thực hiện, thậm chí ngay cả một điểm thành công dấu hiệu đều không có. Có quan hệ sách Thản Thần tộc cần rèn pháp sự tình, Từ Trường Thanh cũng là từ rèn đúc công trường một vốn trong cổ tịch đọc đến, cái này rèn đúc chi pháp cũng không có tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ xuất hiện, nghĩ đến là tại Trấn Nguyên Tử đi đến dị giới thần vực học tập nơi đó thần khí rèn đúc chi pháp sau mới sinh ra. Nhưng mà hiện tại cái này rèn đúc chi pháp lại mơ hồ thành sách Thản Thần tộc rèn đúc thần kỹ đại biểu pháp môn, cơ hồ có thể nói hiểu được cận rèn pháp người chính là sách Thản Thần tộc rèn đúc thần kỹ người thừa kế. Từ Trường Thanh đã từng thử muốn khôi phục cận rèn pháp, nhờ vào đó làm ngụy trang, để Thánh Khư thuần huyết thần linh lầm cho là mình là sách Thản Thần tộc người thừa kế, hiểu được sách Thản Thần tộc rèn đúc thần kỹ. Chỉ tiếc, muốn khôi phục một môn đã thất truyền thần khí rèn đúc pháp môn, so với một lần nữa sáng tạo một cái mới pháp môn muốn khó khăn nhiều, cho dù là Từ Trường Thanh cũng không có cách nào làm được. Quy 1 chương 2336, có lợi hiểu lầm, chung. Hiện tại để lên bàn, bị A Tát thần tộc bốn người cho rằng sử dụng ẩn rèn pháp luyện chế cái này mai sắt hạt châu, nhưng thật ra là Từ Trường Thanh dùng một loại hỗn hợp Phật gia chế khí chi pháp cùng thần khí rèn đúc pháp hình thành tân pháp cửa rèn đúc mà thành, cùng sách Thản Thần tộc cận rèn pháp không có chút quan hệ nào. Cái này rèn đúc pháp môn cũng là hai ngày này mới sáng tạo ra, vì chính là che giấu các loại thần khí bên trong tồn tại chí mạng thiếu hụt. Hiện tại trải qua A Tát thần tộc mấy vị này một hiểu lầm, ngược lại thật sự có như vậy mấy phần sách Thản Thần tộc rèn đúc thần khí cảm giác. Vậy mà tại dạng này, một viên phổ thông sắt hạt châu bên trên dùng dạng này rèn đúc thần khí, thực tế là Đặc Cổ đặc biệt lúc này một mặt thương tiếc nhìn xem viên kia sắt hạt châu, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng nhiều một chút trách cứ chi ý, sau đó hắn còn nói thêm: "Nếu như ta mới vừa rồi không có nhìn lầm, cái này mai hắc thiết hạt châu tác dụng phải cùng che đậy áo giáp cùng loại, đúng không?" "Không sai." Đặc Cổ đặc biệt lớn sư quả nhiên đối ta kia che đậy trên khải giáp thần văn, thần trận phi thường tinh thông, cho dù ta dùng che giấu phương pháp cũng trốn qua đại sư nhãn lực. Nhất phòng sách tiểu thuyết. Từ Trường Thanh thích hợp tán thưởng Đặc Cổ đặc biệt một câu, mà hắn sử dụng thủ pháp có phải là sách Thản Thần tộc rèn đúc thần kỹ, nhưng không có chủ động làm sáng tỏ. Ngược lại hắn còn theo Đặt Cổ đặc biệt chờ suy tư của người, nói chút lập lờ nước đôi, cho dù tương lai có người vạch trần hắn sử dụng thủ pháp cùng sách Thản Thần tộc rèn đúc thần kỹ không có chút quan hệ nào, hắn cũng có thể rất dễ dàng rũ sạch. Đến ở hiện tại Từ Trường Thanh tự nhiên cũng không sẽ tự mình phá mặc cái này hiểu lầm, ngược lại chính dễ dàng mượn tầng này nguy trang, tăng thêm phân lượng của mình, thúc đẩy cùng A Tát thần tộc hợp tác. Tại sách Thản Thần tộc rèn đúc thần kỹ người thừa kế trước mặt, ta cũng không dám dùng đại sư cái danh xưng này. Đặt Cổ đặc biệt khiêm tốn một câu, trên mặt lại bởi vì Từ Trường Thanh ca ngợi lộ ra vẻ hài lòng. Nếu như là vừa rồi Từ Trường Thanh, cho dù Đạt Cổ đặc biệt nghe tới đối phương khen ngợi chi ngôn, có lẽ cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh thân phận chính là sách Thản Thần tộc rèn đúc thần kỹ người thừa kế, mà hắn lựa cự nhân nhất tộc cũng là sách Thản Thần tộc sinh sôi xuống tới cự nhân tộc một cái chi nhánh, nó trong tộc rèn đúc thần khí phương pháp cũng đều bắt nguồn từ sách Thản Thần tộc, cho nên đồng dạng một câu tán thưởng, bởi vì thân phận khác biệt cũng sinh ra cực lớn hiệu quả khác biệt. Vì cái gì? Lúc này, Y Phù xen vào tiến đến, hỏi: "Như là đã có thành phẩm che đậy áo giáp, vì cái gì còn muốn rèn đúc dạng này một cái công hiệu cùng loại, nhưng hiệu quả lại giống như là rất kém cỏi hắc thiết hạt châu?" "Cái này sắt hạt châu không giống trước ngươi kia bộ khôi giáp thần khí, đối với chúng ta có tác dụng cực lớn, cái này sắt hạt châu tựa hồ hoàn toàn không có giá trị." Ngay tại nàng đem cái này mai sắt hạt châu bỡn cợt không đáng một xu thời điểm, chuyện lại cùng nhất chuyện, nói: "Bất quá, các hạ vừa rồi đã tràn đầy tự tin xuất ra vật như vậy, thậm chí tại cái này mai sắt hạt châu bên trên còn vận dụng sách Thản Thần tộc đã thất truyền rèn đúc thần khí, nghĩ đến sắt trong hạt châu vẫn tồn tại chúng ta không biết huyền bí, đúng không?" "Đại tư tế các hạ, ngài là nghĩ nhiều." Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Cái này mai sắt hạt châu chính như Đạt Cổ đặc biệt lớn sư nói như vậy, cũng chỉ là che đậy áo giáp một loại đơn giản hóa sau một lần nữa thiết kế thần khí. Trong đó chỉ lưu lại che đậy trong khải giáp yếu bất đối cái khác thiên địa đối người sử dụng áp chế tác dụng, cũng không cái khác huyền bí. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao lại muốn vẽ vời thêm chuyện, rèn đúc ra dạng này một vật, còn cho rằng nó có giá trị rất cao?" Duy Đức ngươi cũng không nhịn được có chút kỳ quái, cầm lấy sắt hạt châu nhiều lần nhìn một chút, hỏi: "Thánh cơ bên trong thần khí chủng loại ngàn vạn, trong đó không thiếu công hiệu giống nhau thần khí. Tỷ như A Tát thần tộc Lôi Thần chi truy cùng Áo Lâm Khan Tư thần tộc Lôi Điện quyển trượng chính là công hiệu cùng loại thần khí. Có chút thần khí công hiệu giống nhau, nhưng lực lượng lại mạnh yếu không đồng nhất, đã có một số người thích hợp dùng lực lượng cường đại thần khí, cũng có chút người chỉ là cùng dùng những cái kia tương đối yếu kém thần khí." Từ Trường Thanh quấn cái ngoặc tử về sau, mới công bố đáp án nói: "Đó cũng không phải cho chư vị dùng, mà là cho chúng ta những này chọc thú thần linh cùng hỗn trùng thần linh dùng che đậy thần khí." Nghe tới Từ Trường Thanh, bốn người tất cả đều ngẩn người, chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn liền minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, nhìn về phía sát hạt châu ánh mắt cũng từ lãnh đạm trở nên nhiệt liệt lên. Chỉ thấy Duy Đức ngươi có chút dồn dập dò hỏi: "Bối ngươi các hạ, dạng này một viên hắc thiết hạt châu cần hao phí vật liệu có bao nhiêu, đối chọc thú thần linh cùng hôn huyết thần linh hiệu quả như thế nào, rèn đúc có phải là rất phiền phức?" Nghe tới liên tiếp vấn đề, Từ Trường Thanh biết con cá đã cắn câu, liền đem sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác, ngữ khí phi thường bình tĩnh nói ra, nói: "Tiêu hao vật liệu chỉ có một kiện che đậy áo giáp 3% tả hữu, nếu như tính luôn phế phẩm lời nói, có lẽ muốn tăng lên đến 4% hoặc 5% tả hữu." Nói, hắn lấy ra một cái dùng tài danh sách đặt ở trước mặt mọi người, sau đó tiếp tục nói: về phần hiệu quả, dùng tại chư vị trên thân hoặc là không rõ ràng, thậm chí có thể nói rất kém cỏi, nhưng dùng tại chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh trên thân, lại có thể làm được cùng che đậy áo giáp cùng loại hiệu quả. Về phần vật này rèn đúc trình tự làm việc cũng không phải rất khó, bình thường rèn đúc công tượng cũng có thể làm nhiệm, chỉ là nếu như thần văn thần trận nắm giữ trình độ không đủ, sẽ gia tăng phế phẩm cùng linh tài tiêu hao số lượng. Nghe đến đó, bốn người đều khẽ gật đầu, hiển nhiên vô luận là thần khí này hiệu quả, hay là rèn đúc yêu cầu, cùng hao tổn chờ một chút, tất cả đều để bọn hắn cảm thấy hài lòng. Bốn người bọn họ đều không phải ngu dốt hạng người, mà lại đều là nhất tộc tộc trưởng, đối có thể ảnh hưởng nhất tộc hưng suy đồ vật tự nhiên phi thường mẫn cảm. Hạt châu này tuy nói chính là chuyên môn vì chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh chế tạo, nhưng nếu thần khí này rèn đúc chi pháp rơi vào thuần huyết thần linh trong tay lời nói, lại có thể vì thuần huyết thần linh mang tới to lớn lợi ích chi lớn đủ để cho A Tát thần tộc dạng này đứng ở trên đỉnh thuần huyết thần linh ăn vào chống đỡ. Bọn hắn rõ ràng hơn kiện thần khí này rèn đúc chi pháp cũng có thể trợ giúp bọn hắn tiến vào áo lâm khăn tư thần tộc chủ đạo dung hợp trong kế hoạch, từ đó kiếm một chén canh, vì tương lai chiếm trước một cái tiên cơ. Hạt châu này khẳng định tồn tại thiếu hụt đúng không? Bản tính đa nghi nghi áo đạt nhi cũng không có mê thất tại hạt châu mang đến mỹ hảo tiền cảnh bên trong, ngược lại phi thường tỉnh táo hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Hắn cùng cái khác ba tên A Tát thần tộc chủ thần tộc trưởng khác biệt, hắn tại trong gia tộc của hắn cũng không có nắm giữ thực quyền, cho nên gia tộc của hắn thịnh vượng suy sụp đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Hạt châu này tuy tốt, nhưng đối với hắn cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn, cho nên đầu não cũng liền thanh tỉnh rất nhiều. Đích thật là có thiếu hụt hãm. Cái này chủ nếu là bởi vì giảm ít đi không ít nguyên bản nên có thần văn, thần trận, mà thần văn thần trận có thể đối hạt châu này có rất mạnh tác dụng bảo vệ, hiện tại mất đi những này thần văn thần trận bảo hộ, hạt châu cũng biến thành yếu ớt dễ hư hao. Nếu như cùng người giao chiến, hạt châu này rất dễ dàng tổn hại. Nếu như là tại thánh khư còn tốt, nhưng nếu là tại cái khác thiên địa, như vậy thiên địa áp chế xuất hiện sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, chắc hẳn chư vị cũng hẳn là rõ ràng đi. Từ Trường Thanh cũng như nói thật ra hạt châu này bên trong ẩn tàng thiếu hụt, đi theo lại tăng thêm giọng nói. Bất quá chúng ta chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh cho dù gặp được thiên địa áp chế, so với chư vị thuần huyết thần linh mà nói, cũng muốn tốt rất nhiều, chí ít sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ còn có thể trốn về đến chỗ an toàn. Không sai. Điểm này các ngươi xác thực so với chúng ta phải có lợi rất nhiều. Duy Đức ngươi gật gật đầu, biểu thị đồng ý, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận tại thánh khư cùng cái khác thiên địa dung hợp chỗ, chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh tác dụng muốn so thuần huyết thần linh lớn. Chỉ bất quá hắn cũng không có phát giác được tư tưởng của mình đang bị Từ Trường Thanh lời nói bên trong ẩn tàng ám chỉ cho dẫn đạo, dẫn hướng Từ Trường Thanh hy vọng hắn chỗ cho rằng có lợi phương hướng. Mặc dù từ Phật giới phát sinh sự tình đến xem, hiện tại thánh khư dung hợp kế hoạch là lấy chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh xung phong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này hai đại thần tộc tại trong kế hoạch liền rất trọng yếu, hoặc là nói có cái dạng gì địa vị cùng quyền lực. Trên thực tế kế hoạch chủ đạo từ đầu đến cuối nắm giữ tại thuần huyết thần linh trong tay, bọn hắn sẽ chỉ là một bộ phận rất nhỏ đối bọn hắn trung tâm chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh biết, mà những người biết chuyện này rất có thể đến chết cũng sẽ không có người có thể đem biết đến sự tình truyền đi. Hiện tại Từ Trường Thanh rèn đúc cái này che đậy thần khí xuất hiện, cho thuần huyết thần tộc một lựa chọn, một cái có thể tốn hao càng ít đại giới thu hoạch được càng lớn lợi ích lựa chọn. Dù sao một kiện che đậy áo giáp cùng một viên sắt hạt châu so sánh phí tổn tiện nghi được nhiều, hơn nữa còn không cần chiếm dụng thuần huyết thần linh rèn đúc công tượng. Mặc dù sắt hạt châu có rõ ràng khuyết điểm, nhưng đối với hôn trùng thần linh cùng chọc thú thần linh mà nói lại không phải chí mạng, mà lại liền xem như chí mạng lại như thế nào. Tại thánh khư còn có rất nhiều hai tộc thần linh chờ lấy làm bọn hắn tiên phong phá hôi. Duy nhất thiếu hụt chính là quá nhiều hôn trùng thần linh cùng chọc thú thần linh tham gia kế hoạch, sẽ ảnh hưởng đến thuần huyết thần linh đối kế hoạch trưởng khống. Nhưng so sánh với mất đi đến, lấy được chỗ tốt lại càng nhiều. Chỉ cần A Tát thần tộc cái này tam đại thuần huyết thần tộc một trong lại ở bên cạnh gõ cổ vũ, gia tăng cái khác hai đại thần tộc tham dự nhân số cũng liền không như vậy khó khăn. Nhìn xem Duy Đức người đám người thần sắc bắt đầu dựa theo mình ý nghĩ biến hóa sau khi, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt rơi vào cái kia chứa đan dược trên cái hộp, khẽ nhíu mày một cái. Đã có giả sách thản thần tộc người thừa kế thân phận làm nguy trang, mà lại đen hạt châu phân lượng đã đầy đủ, như vậy trong hộp sắt kia mấy cái dùng để xung làm thẻ đánh bạc đan dược cũng không có tất yếu lấy thêm ra đến. Thế là, Từ Trường Thanh liền chuẩn bị cầm lấy cái kia hộp sắt đưa nó thu hồi đi. Chờ một chút. Lúc này, chú ý tới Từ Trường Thanh động tác, Ni Áo Đạt Nhĩ mở miệng ngăn cản, đi theo chỉ cái hộp kia nói: "Như là đã lấy ra, cần gì phải đưa nó thu hồi đi đâu? Ta cũng rất tò mò đồ vật trong này đến cùng là cái gì. Trước đó hai dạng đồ vật thực tế để chúng ta mở rộng tầm mắt, nghĩ đến cái này đồ vật cũng hẳn là không thể so kia hai dạng đồ vật kém bao nhiêu." Ni Áo Đạt Nhĩ lập tức gây nên nó dư ba người chú ý, trước đó Từ Trường Thanh đã cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc, mà lại viên kia che đậy hạt châu cũng chứng minh bề ngoài bình thường cũng không có nghĩa là giá trị của nó liền thấp, cho nên cái này trong hộp sắt cất giữ những cái kia nhìn như bình thường đan dược liền càng để bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ cùng chờ mong. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh cũng không có tiếp tục thu hồi đan dược, mà là ra vẻ do dự hình, trầm tư một lát sau, mới một mặt làm khó đem hộp mở ra, lộ ra bên trong đan dược, nói: "Những đan dược này tất cả đều là ta luyện chế độc dược. Tạ ơn, Quy 1 chương 2337, có lợi hiểu lầm." Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh cho lúc trước cho kinh ngạc của bọn hắn sự tình thực tế nhiều lắm, làm đến bọn hắn hiện tại cho dù nghe tới ngoài dự liệu đáp án, cũng rất khó lại để cho trên mặt hiện ra quá mức rõ ràng kinh ngạc biểu lộ, ngược lại là vẻ chờ mong càng thêm nồng hậu dày đặc một chút, bọn hắn tựa hồ cũng nhận định Từ Trường Thanh còn có hậu văn. Từ Trường Thanh cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói: "Cái này mấy viên thuốc đích thật là ta trong lúc vô tình luyện chế ra đến độc đan, chỉ bất quá loại độc này đan vẹn vẹn chỉ là đối với chúng ta chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh, đối chư vị thuần huyết thần tộc, lại là đại bổ đan dược, về phần công hiệu như thế nào, ta cũng nói không rõ. chư vị mình phục dụng liền rõ ràng. Từ Trường Thanh cũng không hề hoàn toàn nói ra đan dược dược hiệu là cái gì, giống cái này có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thuần huyết thần linh thực lực đan dược trước kia chưa hề tại thánh khư xuất hiện qua, cho nên chỉ dựa vào nói thì sẽ không có người tin tưởng, chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới sẽ minh bạch hiệu quả của đan dược. Chỉ bất quá, đang nghe Từ Trường Thanh đối đan dược này có đầu không đuôi sau khi giới thiệu, A Tát thần tộc bốn vị thuần huyết thần linh đều nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ không vui, không có đưa tay tới cầm trong hộp đan dược, thử một chút dược hiệu. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không câu này lời răn, nửa câu đầu có ý tứ là không chính xác cô không nói đến, nửa câu sau cũng tính là thích hợp với bất kỳ địa phương nào, bất kỳ người nào khuôn vàng thước ngọc. Dùng thử đan dược và dùng thử thần khí nghe vào cùng loại, nhưng trên thực tế liền tính nguy hiểm mà nói lại có chênh lệch rất lớn, dùng thử thần khí có thể tùy thời đình chỉ, mà lại cho dù xảy ra vấn đề, chỉ cần không phải đem nó đưa ở thể nội, nhận tổn thương cũng rất nhẹ. Nhưng đan dược lại hoàn toàn khác biệt, một khi xảy ra vấn đề, rất có thể là chí mạng. Huống chi ai có thể cam đoan đan trong dược không có bị người làm tay chân. Đây mới là A Tát thần tộc cùng Từ Trường Thanh lần thứ nhất gặp mặt. Song phương quan hệ còn không có tốt đến có thể thành thật với nhau. Đồng sinh cộng tử tình trạng. Coi như quan hệ vô cùng tốt cũng đồng dạng không khả năng sẽ có người cầm tự thân an nguy đến làm thí nghiệm, duy đức các ngươi bốn tên thuần huyết thần linh tộc dài càng là sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Duy đức ngươi đám người lo lắng Từ Trường Thanh lại há lại không biết, hắn đây là cố ý hành động, liền là muốn để duy đức các ngươi người làm khó, sau đó từ bỏ đối đan dược này hiếu kỳ, từ đó có thể bất động thanh sắc đem cái này thêm ra thẻ đánh bạc cho thu hồi lại. Các hạ hay là luyện đan sĩ? Song phương trầm mặc một lát, xem ra duy đức các ngươi người là không thể nào mạo hiểm ăn vào cái này hiệu quả không rõ đan dược, thế là Từ Trường Thanh chuẩn bị đưa tay thừa cơ đem đan dược thu hồi. Lúc này Y Phụ chợt mở miệng hỏi: "Theo ta bố trí, bối ngươi các hạ tựa hồ tại thứ ba tinh vòng vẫn luôn là lấy rèn đúc chứ danh, chưa hề truyền ra qua các hạ hiểu được thuật luyện đan. Đại tư tế các hạ, lời nói này quá mức võ đoán." Đối mặt chất vấn, Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, rất nhẹ nhàng nói: "Ta không lấy luyện đan thuật chứ danh cũng không có nghĩa là ta không biết luyện đan thuật, cả hai không thể cùng cấp mà nói." Chúng chi ta là thứ ba tinh vòng biển cây tinh xuất thần, ở nơi đó liền xem như phổ thông trọc thú nhân cùng hôn chủng người cũng đều sẽ một chút đan dược tri thức, chúng chi là ta. Thánh khư luyện đan thuật là thánh khư dung nhập côn lôn tam giới sau mới xuất hiện, bởi vì chiến ma nhai một trận chiến. Thánh khư bắt được không ít côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma, mà trong đó không thiếu một chút đan sư. Cùng cái khác tam giới pháp môn đồng dạng những này đan sư am hiểu đan đạo cũng bị thánh khư hấp thu, cùng đem nó cùng Tây phương đặc hữu luyện kim thuật dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành hiện tại thánh khư luyện đan thuật. Chỉ bất quá tại thánh khư chân chính hiểu được loại này thánh khư luyện đan thuật, đồng thời có thể đem nó vận dụng, luyện chế ra thành phẩm đan dược thánh khư thần linh cũng không phải là rất nhiều, mà trong đó đại bộ phận cũng đều là tại thứ ba tinh vòng. Bởi vì thánh khư luyện đan thuật chính là đông tây phương pháp thuật, thần thuật kết hợp mà thành, thân là hôn huyết trọc thú nhân cùng hôn chủng người muốn học tập loại này kỳ lạ luyện đan thuật tự nhiên cũng liền làm ít công to, mà thuần huyết thần linh ngược lại rất khó nắm giữ loại này luyện đan thuật. Về phần thứ ba tinh vòng biển cây tinh bởi vì thừa thải các loại linh dược, linh tài, từ đó thành thánh khư luyện đan sĩ căn cứ, mà thánh khư cũng đem những người này xưng là đan tượng, chỉ là địa vị so với rèn đúc công tượng đến thấp hơn nhiều. Bởi vì thánh khư luyện đan thuật luyện thành đan dược rất ít có thích hợp thuần huyết thần linh sử dụng đan dược, mà thuần huyết thần linh bản thân liền có luyện kim dược sư, bọn hắn có thể luyện chế ra thích hợp tất cả thánh khư thần linh sử dụng thần dược, tại mất đi thuần huyết thần linh ủng hộ về sau, thánh khư luyện đan thuật cũng dần dần không bị người coi trọng, liền ngay cả hôn chủng thần linh cùng trọc thú thần linh cũng đều chú ý hệ thống càng thêm hoàn thiện luyện kim dược sư, nếu như không phải biển cây tinh còn có một số đan tượng tại chống đỡ, có lẽ thánh khư luyện đan thuật cũng sớm đã biến mất. Vừa rồi A Tát thần tộc bọn người sẽ lộ ra vẻ không vui, trừ bởi vì Từ Trường Thanh muốn bọn hắn lấy thân thí nghiệm thuốc cử chỉ quá mức vô lễ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì đan dược bản thân. Bởi vì tại thuần huyết thần linh, thậm chí tuyệt đại bộ phận hôn chủng thần linh cùng trọc thú thần linh nhãn bên trong, đan dược chính là cho những cái kia không có điểm đốt thần hỏa trọc thú nhân, hôn chủng người phục dụng thấp kém đồ chơi, đừng nói là phục dụng, đưa nó bày ra trên mặt bản đều là đều ngại trước mắt. Hiện tại Từ Trường Thanh vậy mà nói cho bọn hắn đan dược này là cho bọn hắn dạng này thuần huyết thần linh phục dụng, cái này liền giống là có người chỉ vào một đống phân nói cho bọn hắn đây là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị đồng dạng. Bực này nhục nhã tự nhiên sẽ làm bọn hắn sinh lòng không vui. Nếu không phải Từ Trường Thanh cho lúc trước bọn hắn quá nhiều rung động, để bọn hắn trong lúc vô hình đem Từ Trường Thanh địa vị cất cao không ít, có lẽ bọn hắn đã lật bàn rời đi. Các hạ vậy mà vậy vật này đến nhục nhã chúng ta, thực tế là quá mức. Chuyện này nếu như không cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, chúng ta đem coi là ngươi là đang vũ nhục A Tát thần tộc, như vậy chúng ta đừng nói hợp tác, chỉ sợ ngươi có thể hay không tiếp tục lưu tại nơi này còn chưa nhất định. Ni Áo Đạt Nhĩ lúc này tựa hồ chuẩn bị mượn đề tài để nói chuyện của mình, bỗng nhiên đứng lên, nội giận đùng đùng hướng về phía Từ Trường Thanh quát, tựa hồ hắn đã đem Từ Trường Thanh hành vi làm một cái định tính, đồng thời chuẩn bị đem chuyện này việc nhỏ hóa lớn, đại sự trở nên không thể vãn hồi. Nghe tới Ni Áo Đạt Nhĩ, mấy người còn lại đều bất mãn nhìn hắn một cái, tựa hồ phản đối Ni Áo Đạt Nhĩ đem lời nói được chết như vậy. Chỉ bất quá, bọn hắn từ đến sau này vẫn bị Từ Trường Thanh áp chế, mọi cử động nhận Từ Trường Thanh dẫn đạo, mà lại vừa rồi bọn hắn đối viên kia sát hạt châu phán đoán, cũng thay đổi tướng gia tăng Từ Trường Thanh nội tình, khiến cho khí thế mạnh không ít, mà bọn hắn thì phi thường bị động. Như lúc này không đem Từ Trường Thanh tình thế ép một chút, đằng sau chính thức nói chuyện hợp tác sự tình thời điểm, bọn hắn sẽ chỉ càng bị động. Ta vừa rồi đem đan dược này mang lấy ra đã cảm thấy có chút không ổn, cho nên chuẩn bị thu hồi đi, nếu như không phải chư vị yêu cầu, cũng sẽ không có hiện tại hiểu lầm. Từ Trường Thanh không có chút nào chịu ảnh hưởng, ngựa khí không kiêu ngạo không tự ti giải thích một chút, đi theo nhún vai, làm ra một bộ bất đắc dĩ hình, nói: "Nếu như chư vị quả thực là muốn cho rằng ta đây là đang vũ nhục chư vị, vậy ta cũng không nói cho tốt, hợp làm cái gì cũng coi ta là tại vọng tưởng, ta cũng không cần thiết lại ở đây dừng lại lâu." hôm nay ta liền đem nơi đây trưởng quản quyền trả lại cho Vương Chính Viện, ta liền về thứ ba tinh vòng làm một cái ẩn sĩ tốt. Mặc dù Từ Trường Thanh ngữ khí bình thản, cũng không có bất kỳ cái gì khiêu khích chi ngôn, nhưng nghe nhập hắn người trong thai lại giống như là đang trách móc Ni Áo Đạt Nhĩ vừa rồi nhiều chuyện, hiện tại tự chuốc nhục nhã hoàn toàn là tự tìm. Ni Áo Đạt Nhĩ nghe vậy, lập tức căm tức nhìn Từ Trường Thanh, khiển trách quá mắng. Lớn mật, ngươi cũng dám? Đủ. Ni Áo Đạt Nhĩ, chuyện này đến đây là kết thúc, không muốn nói thêm nữa. Phát hiện bầu không khí đã bắt đầu không thích hợp, Duy Đức ngươi lập tức ở Ni Áo Đạt Nhĩ nói ra cái gì không thể vãn hồi trước đó, đem nó quát bảo ngưng lại, sau đó lại cực kỳ nghiêm túc đối Từ Trường Thanh nói: "Bối ngươi thần tượng xin chú ý ngữ khí của ngươi, chúng ta mặc dù luôn luôn cổ vũ cùng chọc thú thần tộc, hôn trùng thần tộc bình đẳng ở chung, nhưng chúng ta thuần huyết thần tộc tôn nghiêm không dung miệt thị. Nếu là tại thần địa tinh, chỉ bằng ngươi vừa mới giọng nói chuyện, cũng đã đầy đủ đem ngươi đưa vào vực sâu bên trong tiếp nhận thống khổ nhất tra tấn. Cho nên, xin chú ý ngữ khí của ngươi, ta không hi vọng bởi vì làm một điểm giờ, mà đánh mất một cái có thể hợp tác đồng bạn." Duy Đức ngươi nói chuyện kỹ xảo quả thực không thế nào cao minh, đánh cái tát cho cái táo ngọt thủ pháp thực tế thái minh hiển, rõ ràng đến liền ngay cả đạt cổ đặc biệt dạng này người đều có thể rất nhanh nghe rõ. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có cho rằng làm như vậy có gì không ổn, đối với bọn hắn mà nói chỉ cần kết quả sau cùng hài lòng, quá trình thế nào không quan trọng. Từ Trường Thanh trong lòng một cấu nguồn gốc từ Tử Ngục Long Thú Vương tàn dư ý chí xúc động, ý đồ khu xử hắn lập tức trở mặt, nhưng lại bị Từ Trường Thanh đạo tâm áp chế xuống, vô luận nội tâm dãy rủa như thế nào, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối lộ ra bình thản vô thường. Sau đó, hắn đưa tay đem kia chứa đan dược hộp sắt cầm lên, chuẩn bị thu hồi đi. Chờ một chút. Trước một lần gọi lại Từ Trường Thanh chính là Ni Áo Đạt Nhĩ, hiện tại lần này thì đổi thành Y Liệp Phụ, chỉ gặp nàng đang gọi lại Từ Trường Thanh về sau, còn nói ra một cái khiến người ngoài ý yêu cầu, nói: "Có thể hay không đem đan dược giao cho ta, để ta mang về thí nghiệm một chút dược hiệu?" "Y Liệp Phụ, ngươi..." Nó dư ba người tất cả đều có chút không hiểu nhìn xem Y Liệp Phụ, không rõ Y Liệp Phụ tại sao phải làm như vậy. Y Liệp Phụ hướng đồng tộc lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không cần nhiều lời, sau đó lại hướng Từ Trường Thanh mang theo thâm ý cười cười, nói: "Ta tin tưởng đã bối ngươi các hạ đem đồ vật lấy ra, như vậy thứ này giá trị tất nhiên vô cùng bình thường, ta rất hiếu kỳ, nghĩ muốn biết rõ đáp án." Nhìn thấy Y Phù biểu lộ, Từ Trường Thanh rõ ràng chính mình lại bị hiểu lầm, mình cực lực thu hồi đan dược cử chỉ, cùng vừa rồi vì chuyện này cùng Ni Áo Đạt Nhị phát sinh xung đột nhỏ một chuyện, để Y Phù sinh ra ảo giác. Nàng hẳn là nhận lầm là Từ Trường Thanh trước đó là cầm nhầm đồ vật, những đan dược kia vốn là không nên lấy ra, bởi vì kia đan dược khẳng định tích chứa cái gì bí mật, cho nên hắn mới có thể tại song phương bầu không khí hòa hoãn đã không sai biệt lắm có thể chính thức thương nói chuyện hợp tác một chuyện lúc, đột nhiên đổi ý muốn đem đồ vật thu hồi đi, thậm chí không tiếc dùng chọc giận bọn hắn biện pháp đến chuyển di bọn hắn lực chú ý. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không khỏi lộ ra một nụ cười khổ đến, đem đan dược một lần nữa đặt ở trên mặt bàn, mà hắn bởi vì đối phương hiểu lầm chỗ sinh ra cười khổ lại bị có chút tự cho là thông minh Y Lý Phù coi như là một cái chứng cơ rõ ràng, chứng minh chính mình suy đoán là đúng. Không đơn giản chỉ có người, liền xem như có được siêu phàm trí tuyệt thần, một khi sa vào đến tự cho là đúng trong nhận thức biết, tựa như là chui vào rúc vào sừng châu đồng dạng rất khó tại rút ra, mà đối với Từ Trường Thanh mà nói, đây cũng không phải chuyện xấu. Tạ ơn, Quy 1 chương 2338, đặt thành hợp tác, thượng. Đại tư tế nghi muốn, cứ việc cầm đi. Từ Trường Thanh ra vẻ do dự hình, trầm mặc một lát, mới khẽ thở dài một cái, đem toàn bộ hộp nhẹ nhàng đẩy, chuyển qua Y Lý Phù trước mặt. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thần sắc, Y Lý Phù càng thêm cảm giác phải chính mình suy đoán không có sai, trong lòng cũng đối đan dược này dược hiệu càng thêm chờ mong cùng tò mò. Mặc dù đan dược này chỉ có thể sau khi phục dụng mới thấy hiệu quả, nhưng người dùng này cũng không nhất định nếu là bản thân nàng, tại bên trong gia tộc của nàng giam giữ không ít đối địch thần linh tộc của người, những người này cũng là thuần huyết thần linh, dùng bọn hắn tới thử thuốc là không thể thích hợp hơn. Thế là, nhìn thấy hộp bị đẩy lên trước mặt, nàng liền lập tức cầm lấy hộp liền chuẩn bị thu nhập eo trong túi, để tránh bên cạnh đồng tộc kịp phản ứng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu lộ cùng Y Dị Phù thần sắc, đang ngồi mọi người cái kia còn không biết cái này bị bọn hắn coi như là cặn bã đan dược rất không tầm thường. Mới vừa rồi không có mở miệng chất vấn Từ Trường Thanh đạt cổ đặc biệt lập tức mặt dạn mày dày hướng Y Dị Phù muốn một viên thuốc, mà Duy Đức ngươi cùng Ni Áo Đạt Nhĩ là bởi vì vừa mới cử động mất hết mặt mũi, hướng Y Dị Phù đòi hỏi, chỉ có thể nhìn hộp thu nhập đến Y Dị Phù eo trong túi. Không tính cái này mấy viên thuốc, mà khác ba loại che đậy thần khí rèn đúc chi pháp liền xem như ta hợp tác thành ý, không biết chư vị thượng thần thành ý chính là cái gì đâu. Tại hộp tiến vào Y Dị Phù eo túi đồng thời, Từ Trường Thanh liền mở miệng nói ra. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng Từ Trường Thanh đã đối lá bài tẩy của đối phương có một cái đại khái suy đoán. Có lẽ mắt bốn người đứng đầu A Tát thần tộc cũng không có có ý thức đến vừa trong lúc nói chuyện với nhau, bốn người đều lộ ra đại lượng tin tức hữu dụng, để Từ Trường Thanh có thể dễ như trở bàn tay nắm chặt bọn hắn ranh giới cuối cùng, tại về sau hợp tác trao đổi bên trong chiếm cứ một cái tuyệt đối tiên cơ. Thì như Duy Đức ngươi vừa rồi cũng đã nói, bốn người thần tượng nếu là tại thần điện tinh như thế nào như thế nào. Loại hình lời nói, hiển nhiên tại tới gặp Từ Trường Thanh trước đó bốn người đã từng có thương lượng. Mà thương lượng kết quả một trong khẳng định chính là muốn để Từ Trường Thanh tiến về thần điện tinh. Mặt khác, Ni Áo Đạt Nhĩ cùng Từ Trường Thanh trước đó chưa từng gặp mặt, cũng không có bất kỳ cái gì thù hận, lẽ ra không nên sinh ra đối địch hiện tượng, nhưng ngay từ đầu Ni Áo Đạt Nhĩ liền loáng thoáng muốn phá hư lần này gặp mặt, đối Từ Trường Thanh cũng là hùng hổ do người, bởi vậy không khó đoán ra bọn hắn thương lượng kết quả bên trong tất nhiên có được một cái Ni Áo Đạt Nhĩ cực độ muốn đổ vật. Từ A Tát thần tộc bốn vị chủ thần tộc trưởng đủ loại biểu hiện tăng thêm A Tát thần tộc bây giờ tại thần điện tinh tình huống, Từ Trường Thanh đã không khó đoán ra A Tát thần tộc dự thương lượng trước hợp tác chi vật rất có thể chính là mình mong muốn nhất đồ vật, một cái tham dự vào dung hợp kế hoạch danh nghịch, hơn nữa còn là có thể tiếp xúc đến hạch tâm bộ phận danh nghịch. Chỉ là Duy Đức các ngươi người thương lượng ra kết quả này là tại bọn hắn tới gặp Từ Trường Thanh chuyện lúc trước. Mà lúc đó bọn hắn cũng không biết từ Trường Thanh còn có cái khác hai loại che đậy thần khí rèn đúc chi pháp, cho nên bọn hắn là y theo kia một bộ cắt xén bản che đậy áo giáp rèn đúc chi pháp cùng từ Trường Thanh lúc ấy trong lòng bọn họ địa vị đến quyết định phương thức hợp tác. Mà lấy từ Trường Thanh ngay lúc đó điều kiện đến đánh giá coi là, hiển nhiên Duy Đức các ngươi người xuất ra một cái tham dự thánh khư dung hợp kế hoạch lớn hoạch tâm danh ngạch làm hợp tác điều kiện hiển nhiên cực không hợp lý, duy nhất có thể giải thích được chính là Duy Đức các ngươi người ban sơ dự định có lẽ căn bản không phải hợp tác, hẳn là dự định đem hắn thu phục xuống tới, sau đó để hắn trở thành dung hợp trong kế hoạch một quân cờ. Chỉ bất quá mấy vị này A Tát thần tộc chủ thần không nghĩ tới chính là từ Trường Thanh năng lực cùng thực lực vượt xa khỏi dự đoán của bọn hắn, cuối cùng không thể không đem thu phục, biến thành hợp tác. Bởi vậy, từ Trường Thanh cũng không khó đánh giá ra A Tát thần tộc tại thần điện tinh địa vị cũng không như ngoại giới nghe đồn như thế cao cao tại thượng. Thứ ba lớn thuần huyết thần tộc một trong thanh danh có chút hữu danh vô thực. Nếu bọn họ thật sự có thể cùng cái khác hai đại thuần huyết thần tộc sánh vai cùng, như vậy lần này quan hệ đến thánh khư tương lai cùng thánh khư thần tộc đường ra kế hoạch liền sẽ không bị cái khác hai đại thuần huyết thần tộc bài xích bên ngoài. Càng sẽ không mượn dùng ngoại lực đến tìm hắn cái này chọc thú thần linh đến xung làm tiếp xúc dung hợp kế hoạch văn cầu. Ngay tại từ Trường Thanh lo lắng lấy A Tát thần tộc tình huống lúc, không biết tự thân danh giới cuối cùng đã bạo lộ ra, bốn tên A Tát thần tộc chủ thần tộc trưởng nhìn nhau một cái, thông qua bí pháp trao đổi một cái nhìn, đi theo y phụ tựa hồ thành bốn người đại biểu, đem bọn hắn trước đó thương lượng một chút nội dung nói ra. Những nội dung này cũng không phải là rất nhiều, trừ một chút có thể trực tiếp thanh toán vật phẩm danh sách bên ngoài, càng nhiều hơn chính là rèn đúc công trường cùng A Tát thần tộc, hoặc là càng chính xác đến nói là bốn người bọn họ thần linh gia tộc kế hoạch hợp tác, trong đó dính đến trợ giúp từ Trường Thanh khuyết trương rèn đúc công trường, thành phẩm thần khí tiêu thụ bên ngoài chờ các phương diện, nhưng từ Trường Thanh mong muốn nhất một cái điều kiện lại từ đầu đến cuối không có nói ra. Từ Trường Thanh rất rõ ràng đây là Duy Đức người đám người một lần dò xét, thăm dò hắn hợp tác danh giới cuối cùng ở nơi nào, từ Trường Thanh chỉ cần lại cùng bọn hắn quanh co mấy hiệp, tin tưởng bọn họ liền không sai biệt lắm hẳn là sẽ đem mình thương lượng chân chính kết quả nói ra. Chỉ tiếp từ Trường Thanh hoặc là nói Long Thú phân thân cũng không có cái kia tính nhẫn mại tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa tiếp, thế là không đợi Y Phù nói xong, hắn liền có chút vô lễ đánh gãy nàng, ngựa khí mang theo phẫn nộ cùng ý trào phúng, nói: "Đây chính là chư vị thượng thần biểu hiện ra ngoài thành ý. Nghe tới nghe qua, tốt như loại này hợp tác, A Tát thần tộc đạt được chỗ tốt càng nhiều a. Mà ta thành cái gì rồi? Quy thuận các ngươi A Tát thần tộc bộ thần sao? Nếu quả thật chính là như thế, như vậy ta nghĩ có lẽ thay cái đối tượng hợp tác sẽ rất không tệ." Đừng có gấp, cái này chỉ là chúng ta tại đến cổ thần tinh trước đó thương lượng một chút hợp tác điều kiện, trước đó cũng không biết bối ngươi các hạ ngươi còn có thể có được cái khác hợp tác vật. Mặc dù bị vô lễ đánh gãy ngay tại nói lời, nhưng Y Lý Phủ tựa hồ cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì sinh khí dấu hiệu, ngược lại tại nhìn thấy từ Trường Thanh mặt lộ vẻ vẻ tức giận về sau, trên mặt thêm ra một phân tiêu dung, chỉ gặp nàng chậm rãi nói: "Nếu như bối ngươi các hạ ngươi đối với chúng ta mở ra điều kiện không hài lòng, có thể tự mình đưa ra ngươi muốn hợp tác điều kiện." Ở phía trước, từ Trường Thanh đã làm đủ làm nền, phân lượng của mình cũng đầy đủ nặng, lại vòng vo thăm dò lẫn nhau, có kẻ mặc cả hoàn toàn là dư thừa. Thế là hắn liền gọn gàng dứt khoát nói ra yêu cầu của mình, nói: "Các ngươi mở ra điều kiện ta đều đồng ý, nhưng ta còn cần bổ sung một cái điều kiện, một cái rất nhỏ điều kiện, đó chính là giúp ta thu hoạch được một cái tham dự thánh khư dung hợp kế hoạch danh lệch." Nghe tới từ Trường Thanh đưa ra điều kiện này, Duy Đức ngươi mấy người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế bọn hắn cũng đã sớm dự liệu được từ Trường Thanh sẽ có tham dự dung hợp kế hoạch ý nguyện, hiện tại đã đối phương chủ động nói ra, mà lại thương lượng với bọn họ kết quả cũng phi thường ăn khớp, tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Chỉ bất quá, có lẽ là trước đó từ Trường Thanh vì chính mình gia tăng phân lượng quá đủ đến để bọn hắn cảm thấy báo từ Trường Thanh đưa vào đến dung hợp kế hoạch có chút đại tài tiểu dụng, đặc biệt là bọn hắn sai coi là từ Trường Thanh có được sách thản thần tộc rèn đúc thần kỹ, điểm này để bọn hắn cảm thấy từ Trường Thanh lưu lại có lẽ càng có thể cho A Tát thần tộc trợ giúp. Thế là, tại từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, Ý Phù liền hỏi ngược lại: "Các hạ đã muốn tham gia dung hợp kế hoạch, như vậy các hạ lại đối cái này dung hợp kế hoạch chi tiết biết bao nhiêu đâu?" Thấy Duy Đức các ngươi người không có lập tức đồng ý, từ Trường Thanh liền cảm giác nhiều một điểm biến số, nhíu mày, nói: "Biết được cũng không nhiều, chỉ là biết khả năng này cùng thánh khư tồn vong có quan hệ." Đích thật là cùng thánh khư tồn vong có quan hệ, kế hoạch này rất sớm trước kia liền có, là Chí Cao Thần cùng Áo Lâm Khan Tư thần tộc thần vương chế định, hoàn chỉnh kế hoạch chỉ có Chí Cao Thần cùng Áo Lâm Khan Tư thần tộc thần vương mới biết được, người còn lại, liền xem như chúng ta A Tát thần tộc đối kế hoạch này cũng biết không nhiều. Y Phù nói đến đây dừng lại một chút, nhìn thấy Từ Trường Thanh cũng không có đối mình biểu thị chất vấn, liền tiếp tục nói: "Bất quá, chúng ta có thể khẳng định một điểm chính là kế hoạch này so dự tính thời gian muốn sớm rất nhiều, lúc đầu một chút cũng không có chuẩn bị hoàn thành, cho nên toàn bộ kế hoạch đối bất luận cái gì người tham dự mà nói cũng biến thành nguy hiểm rất nhiều, liền xem như chúng ta những này thần danh thật thần tham dự trong đó, chỉ sợ cũng sinh tử khó liệu." Từ Trường Thanh thần sắc bình tĩnh nói: "Đa tạ đại tư tế hảo ý, chỉ bất quá ta đã quyết định sự tình là sẽ không cải biến, nếu như chư vị cố ý cùng ta hợp tác, liền không cần thiết nói thêm gì nữa." Thật sự là không biết tốt xấu ra hỏa. Ni Áo Đạt Nhĩ nghe vậy, không nhịn được thì thầm một tiếng nói. Những người còn lại mặc dù không có giống như là Ni Áo Đạt Nhĩ như thế nói ra được, nhưng trên mặt cũng đều không thế nào để mắt, dù sao lấy thân phận của bọn hắn đối lên đồng tỏ vẻ ra là một điểm hảo ý, cái kia không phải hậm hực tiếp nhận, từng có lúc gặp được từ Trường Thanh dạng này không biết tốt xấu người. Có lẽ là bởi vì từ Trường Thanh ngữ khí đầy đủ kiên định, cũng có lẽ là bởi vì Duy Đức các ngươi người cảm thấy lại làm khuyên nói thật ra là tự hạ mình, chỗ để làm bốn người đại biểu Y Y Phụ không tiếp tục nói ra cái gì khuyên giải chi ngôn, mà là đi thẳng vào vấn đề nói: "Danh ngạch chúng ta có thể giúp ngươi thu hoạch, mà lại cái này danh ngạch hay là hạch tâm danh ngạch một trong. Chỉ bất quá quá trình có thể sẽ có một chút phiền toái, mà lại cho dù ngươi gia nhập kế hoạch, cũng sẽ bị cái khác thuần huyết thần linh làm khó dễ, rất khó tại trong kế hoạch đứng vững gót chân." Từ Trường Thanh nói: "Cái này ta rất rõ ràng, ta Không, ngươi không rõ ràng. Y Di Phù đánh gãy Từ Trường Thanh, thần sắc dị thường nghiêm túc nói. Ngươi cho rằng ngươi gia nhập kế hoạch sau chỉ là ngươi chuyện riêng sao? Đừng quên, ngươi là chúng ta để cử đi vào, nhất cử nhất động của ngươi, thành bại được mất, cuối cùng đều sẽ bị tính tại chúng ta A Tắt thần tộc trên thân, cho nên nếu như ngươi không thể tại những người kia áp lực dưới, đứng vững gót chân, mà là rời khỏi kế hoạch, người khác như thế nào đối đãi ngươi chúng ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chúng ta A Tắt thần tộc tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết. Mặc dù Y Phù ngữ khí lộ ra phi thường bình tĩnh, nhưng nghe đến người đều sẽ có loại cảm giác không rét mà run, cho dù là Từ Trường Thành cảnh giới cỡ này người, nghe tới Y Phù trong lời nói tâm cũng không khỏi phải cảm thấy một loại hàn ý. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Y Phù đem căng chặt chi đạo nắm giữ được rất tốt, tại để bầu không khí khẩn trương một chút về sau, liền lập tức tiếng nói nhất chuyện, lại nói: "Đã chúng ta đưa ngươi tiến cử đi vào, tự nhiên sẽ không nhìn xem ngươi bởi vì ngoại lực mà lui ra, kế hoạch này đối tại chúng ta mà nói cũng phi thường trọng yếu, cho nên chúng ta sẽ cực lực trợ giúp ngươi tại trong kế hoạch đứng vững gót chân, đồng thời cũng sẽ nghĩ cách để ngươi nắm giữ thực quyền." Tạ ơn, Quy 1 chương 2339, đặt thành hợp tác, chung. Có thể có được chư vị toàn lực tương trợ, thực tế để ta thụ sủng nhược kinh. 23US Từ Trường Thanh làm do nói, bất quá, ta cũng không cho rằng vẹn vẹn mấy món che đậy thần khí rèn đúc chi pháp liền có thể có được toàn bộ A Tắt thần tộc toàn lực tương trợ, ta còn cần trả giá cái gì, còn xin chư vị thượng thần có thể nói rõ sự thật, cũng để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Duy Đức ngươi bỗng nhiên mở miệng nói, yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi làm vượt qua ngươi năng lực sự tình, chúng ta chỉ cần ngươi làm một cái hợp cách người hợp tác liền có thể. Cụ thể một điểm, cái gì là cái hợp cách người hợp tác? Đạt được theo dự liệu sau khi trả lời, Từ Trường Thanh lại hỏi ngược lại. Hợp cách người hợp tác chính là làm nhiều một chút đối với song phương có chuyện lợi. Có lẽ là nhìn thấy sự tình đã không cách nào bị phá hư, Ni Áo Đạt Nhị cũng không có tại hiện lộ ra quá mức rõ ràng đối địch, bình tĩnh nói, tỉ như ngươi tại trong kế hoạch khẳng định cần một chút trợ cánh tay, mà chúng ta cũng hy vọng có thể tại trong kế hoạch phân lượng càng nặng một chút, ít nhất phải phù hợp A Tắt thần tộc địa vị, đây chính là đối với song phương có chuyện lợi. Nếu như vậy nói lời, có chuyện lợi cũng quá rộng khắp, mà lại nếu là ngươi ích lợi của ta có chỗ xung đột nên như thế nào? Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không tiếp thụ trả lời như vậy, từng bước ép sát nói, vì chúng ta hợp tác có thể lâu dài, ta cần phải biết ta muốn cụ thể làm cái kia một số chuyện. Hiển nhiên Từ Trường Thanh loại này từng bước ép sát cách làm để Duy Đức các ngươi người có chút bất mãn, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng đều dự đoán ngờ tới sẽ có tình huống như vậy, cũng không có cân nhắc thời gian quá dài, chỉ là trao đổi một ánh mắt, liền nhìn thấy Y Phù lấy ra một phần quyển trục đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt. Từ Trường Thanh cầm qua dùng tơ vàng bện mà thành quyển trục triển khai nhìn một chút, đem bên trong viết nội dung nhanh chóng ghi lại. Hắn sở dĩ sẽ bức bách Duy Đức các ngươi người xuất ra cụ thể yêu cầu, cũng không phải là giống hắn nói như vậy vì tốt hơn hợp tác. Trên thực tế chỉ cần hắn tiến vào kế hoạch kia triệt để biết rõ ràng trong kế hoạch cho, cuối cùng có hay không còn có thể tiếp tục cùng A Tắt thần tộc hợp tác đều không có bất cứ quan hệ nào. Hắn muốn biết A Tắt thần tộc cụ thể muốn hắn tại trong kế hoạch làm chuyện gì. Chủ yếu vẫn là muốn sớm biết cái này dung hợp kế hoạch, đến cùng dính đến những cái nào phương diện, để hắn có thể sớm làm chút chuẩn bị, tại gia nhập kế hoạch sau liền có thể nổi bật năng lực của mình, để tại trong kế hoạch nắm giữ càng nhiều quyền lực. Chỉ là Từ Trường Thanh phát hiện A Tắt thần tộc tựa hồ thật như Duy Đức các ngươi người nói như vậy đối cái này dung hợp kế hoạch hiểu cũng không nhiều, tại trên quyển trục viết nội dung tuyệt đại đa số đều là truyền lại cùng kế hoạch có liên quan tin tức, tại trong kế hoạch lợi dụng quyền lực của hắn cho A Tắt thần tộc càng nhiều hiệp trợ chờ một chút, bởi vậy có thể thấy được A Tắt thần tộc đích xác bị xa lánh tại kế hoạch bên ngoài. Duy nhất đối Từ Trường Thanh hữu dụng nội dung chính là bên trong này nâng lên 6 nơi địa danh. Trừ Chiến Ma Nhai, Oan Hồn Biển cái này 2 nơi địa phương Từ Trường Thanh biết bên ngoài, cái khác Khổ Hồ, Lâu Hán Núi, Thần Vương Cốc cùng Sân Vườn chờ 4 cái danh tự chỗ đối ứng địa phương lại đều rất lạ lẫm, nghĩ đến hẳn là Côn Lôn Tam Giới một chút vắng vẻ chi địa. Tại quyển trục bên trong nâng lên, A Tắt thần tộc lại trợ giúp Từ Trường Thanh tranh thủ làm trong đó một nơi kế hoạch chủ quản, hắn cần phải làm là tại trở thành kế hoạch chủ quản về sau, tận khả năng an bài A Tắt thần tộc người gia nhập kế hoạch này. Trong này yêu cầu ta đều có thể đáp ứng. Từ Trường Thanh thấy không cách nào lại từ quyển trục bên trong tìm tới hữu dụng nội dung về sau, liền đem nó cuốn lên, trả lại cho Y Địa Phù, sau đó nói, bất quá, ta hy vọng ta có thể chỉ định đảm nhiệm kế hoạch chủ quản địa phương. Duy Đức ngươi trầm giọng hỏi, ngươi nghĩ chỉ định nơi nào? Chiến Ma Nhai. Từ Trường Thanh không có mơ tưởng, nói thẳng. Duy Đức ngươi lập tức cự tuyệt nói, không có khả năng. Chiến Ma Nhai sự tình vẫn luôn là Áo Lâm Khăn Tư thần tộc tại nắm giữ, cũng có chí cao thần đang chú ý chúng ta không có khả năng đem ngươi an bài tới đó. Nghe tới đáp án, Từ Trường Thanh cũng không có bất kỳ cái gì không vui hoặc là nét mặt như đưa đám, trên thực tế hắn sở dĩ nâng lên Chiến Ma Nhai chẳng qua là một loại thăm dò mà thôi, thăm dò Chiến Ma Nhai tại kế hoạch của bọn hắn bên trong đến cùng chiếm cứ địa vị gì. Hiện tại không cần suy nghĩ nhiều liền biết Chiến Ma Nhai cho dù không phải hệ tâm, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Thánh cư dung nhập Côn Lôn Tam Giới bước đầu tiên chính là Chiến Ma Nhai, mặc dù cuối cùng bởi vì Côn Lôn Tam Giới chống lại mà thất bại, tổn binh hao tướng, thuần huyết thần tộc đại lượng diệt vong, không thể không sáng tạo ra chọc thú thần tộc cùng hỗn trùng thần tộc điền vào chỗ trống, nhưng Chiến Ma Nhai cũng là Thánh cư dung nhập Côn Lôn Tam Giới thành công nhất kiểu mẫu. Thánh cư thuần huyết thần linh tiến vào Chiến Ma Nhai, chỉ cần đeo Từ Trường Thanh vì chọc thú thần linh cùng hỗn trùng thần linh rèn đúc che đậy thần khí liền đủ để ngăn chặn thiên địa bại xích, nếu như lại tu luyện Từ Trường Thanh vì thánh cư thần linh chuyên môn sáng tạo pháp môn, bọn hắn cơ hồ có thể giống Sạ Vina, bẹt bọn người đồng dạng tự do tại Chiến Ma Nhai địa giới ngược lên đi. Có thể tưởng tượng, nếu như Chiến Ma Nhai không phải đột nhiên xuất hiện Từ Trường Thanh cái ngoài ý muốn này, đem toàn bộ Chiến Ma Nhai thu phục trường khống, liền ngay cả những cấm địa kia bên trong, ngay cả bọn hắn cũng có chút thúc thủ vô sách phản bội chạy trốn thần linh đều bị thu về dưới trướng, hiển nhiên Chiến Ma Nhai đã không có thánh cư đặt chân căn cơ. Chỉ bất quá, Chiến Ma Nhai thực tế rất thích hợp thánh khư dung hợp kế hoạch, mà lại chuẩn bị nhiều năm như vậy, liền từ bỏ như vậy, lại thế nào lòng dạ khoáng đạt người đều không thể nào tiếp thu được. Cho nên hiện tại Thánh Khư thứ nhất đại thần tộc cùng chí cao thần đều nhìn chằm chằm Chiến Ma Nhai, mà Thánh Khư chỉ sợ cũng phải tại Chiến Ma Nhai có đại động tác. Ta có phải là đổi lộ ra một sơ hở, dẫn xà xuất động đâu? Từ Trường Thanh trong lòng lẩm bẩm một câu. Từ Trường Thanh rất rõ ràng hiện tại hắn Ma Thần Điện đã đem Chiến Ma Nhai trong ngoài chế tạo như thùng sắt, mặc dù Chiến Ma Thành cùng Tam Giới Xào Huyết hai cái này địa vực một mực không có chính thức quy thuận Ma Thần Điện, nhưng vụng trộm Chiến Ma Thành đã có không ít thế lực biểu thị nguyện ý nghe theo Ma Thần Điện điều khiển, mà Tam Giới Xào Huyết càng là bởi vì Thiên Hồn lão tổ bẹt nguyên nhân, cùng Ma Thần Điện có mật thiết hợp tác, quan hệ không tầm thường. Lấy hiện tại Từ Trường Thanh đối Chiến Ma Nhai lực độ trưởng không mà nói, đừng nói là Thánh Khư ngoại lai này lực lượng, liền xem như Tiên Cung cái này bên người quái vật khổng lồ cũng không có nửa điểm cơ hội có thể tại Chiến Ma Nhai bên trong quấy rối. Hiện tại Thánh Khư đã tại Phật giới Oan Hồn Biển Hoang Mạc triển khai dung hợp kế hoạch, quá trình rất thuận lợi, chỉ sợ cái này cùng Phật giới nội bộ có người cùng Thánh Khư hợp tác có quan hệ. Về phần cái khác bốn phía Từ Trường Thanh còn không biết địa phương, chỉ sợ cũng cùng Phật giới tình huống không sai biệt lắm, ngay tại đâu vào đấy chi hành lấy Thánh Khư chế định ngàn năm dung hợp kế hoạch. Nhưng duy trì có Chiến Ma Nhai, Từ Trường Thanh đến bây giờ đều không có nhận đến một điểm phong thanh, cái này hoặc là chính là Thánh Khư tại Chiến Ma Nhai kế hoạch đã bắt đầu, mà lại phi thường bí ẩn, hoặc là chính là Chiến Ma Nhai phòng thủ quá nghiêm mật, không có cho bọn hắn lưu lại nửa điểm cơ hội xuất thủ. Từ tình huống hiện tại xem ra, hiển nhiên loại thứ nhất rất không có khả năng, cô không nói đến Ma Thần Điện đối Chiến Ma Nhai khống chế, vẹn vẹn đã cùng Chiến Ma Nhai hòa làm một thể Thiên Thạch Nương Nương liền không khả năng không phát hiện được một điểm dị thường. Cho nên Thánh Khư gặp phải chỉ có thể là thứ hai loại tình huống, mà lại Từ Trường Thanh nếu như không chủ động lộ ra một điểm sơ hở, chỉ sợ Thánh Khư rất khó có cơ hội hạ thủ. Mặc dù tại đang nghĩ nên như thế nào chủ động dẫn đạo Thánh Khư tại Chiến Ma Nhai kế hoạch, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có biểu hiện ra đang suy nghĩ chuyện gì dáng vẻ, tại Duy Đức Ngươi cự tuyệt nói ra về sau, ra vẻ không vui trầm mặc một chút, giống như là tại suy nghĩ hạ một lựa chọn đối tượng, sau đó mới không nhanh không chậm nói, đã Chiến Ma Nhai không đến lượt, như vậy Oan Hồn Biển cũng có thể a. Oan Hồn Biển tại Phật giới, mà Phật giới sự tình vẫn luôn là chín trụ thần đang chủ trì, chúng ta không tốt lắm nhúng tay. Duy Đức Ngươi lần nữa lắc đầu, lần này hắn chẳng biết tại sao có vẻ hơi xấu hổ. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, người khác cũng là Tam Đại Thuần Huyết thần tộc một trong, A Tắc thần tộc cũng là Tam Đại Thuần Huyết thần tộc một trong, người khác hiện tại đã bắt đầu tại dung hợp trong kế hoạch nắm giữ một bộ phận quyền lực, mà bọn hắn hiện tại còn vẹn vẹn bắt đầu tiếp xúc kế hoạch bên ngoài. Điều này cũng làm cho Duy Đức Ngươi không thể không thừa nhận mình tộc quần thật có chút hữu danh vô thực, cái này cũng làm hắn càng thêm kiên định cùng Từ Trường Thanh hợp tác, tại dung hợp trong kế hoạch chiếm trước một khối lớn lợi ích ý nghĩ. Có lẽ là nhìn ra Duy Đức Ngươi xấu hổ, một mực tham dự A Tắc thần tộc đại bộ phận quyết sách sự vụ Y Lý Phù thay đồng tộc mở miệng, nói, chúng ta có thể giúp ngươi tại Thần Vương Cốc nhậm chức, mà lại trong mắt của ta Thần Vương Cốc cũng đúng lúc thích hợp ngươi, cái kia là 6 nơi địa điểm bên trong là nguy hiểm nhỏ nhất một chỗ, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không ở nơi đó gặp được sinh tử chi hiểm, chỉ cần ngươi không cố ý trêu chọc nơi đó cường giả, chúng ta liền khẳng định có thể ở nơi đó đặt chân xuống tới. Thần Vương Cốc. Từ Trường Thanh nhai nuốt lấy cái này nghe rất tên xa lạ, nói, kia là nơi nào? Ngoại môn Linh Sơn, hay là nội môn Linh Sơn, hoặc là ma giới? Y Di Phù có chút ngoài ý muốn nói, xem ra ngươi đối ngoại vực thiên địa hiểu rất rõ. Cũng khó trách Y Di Phù sẽ như thế, dù sao tại Thánh Khư bên trong, tuyệt đại đa số thần linh đều cho rằng Thánh Khư thiên địa chính là một cái hoàn chỉnh thiên địa, cũng không biết Thánh Khư thiên địa chẳng qua là ký sinh tại cái khác thiên địa không chọn vẹn thiên địa, càng không biết cái kia thiên địa có thứ gì, giống như là Từ Trường Thanh dạng này có thể nói ra ngoại môn Linh Sơn, nội môn Linh Sơn cùng ma giới người thực tế ít càng thêm ít. Đừng quên Viên gia, Côn Lôn sẽ cùng ta quan hệ. Từ Trường Thanh tìm một cái tốt nhất tấm mộc tới làm giải thích. Nghe tới Từ Trường Thanh giải thích, Duy Đức Ngươi đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ thoải mái. Bọn hắn sở dĩ sẽ đối Từ Trường Thanh hiểu rõ Côn Lôn tam giới sự tình biểu hiện được kinh ngạc, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi Từ Trường Thanh biểu hiện được thực tế quá cường liệt, mãnh liệt đến để người không tự chủ được sai coi là Từ Trường Thanh là thuần huyết thần linh xuất thân, lại không kế cũng là thứ 2 tinh vòng xuất thân, hoàn toàn xem nhẹ hắn là thứ 3 tinh vòng trọc thú thần linh. Thần Vương Cốc ở ngoại môn Linh Sơn. Y Dĩ Phù không có xoắn xuýt Từ Trường Thanh vì cái gì đối Côn Lôn tam giới hiểu rõ, rất nhanh cho ra một cái phi thường hữu dụng đáp án, nhưng không có cho hoàn toàn, tỉ như vị trí cụ thể, liền lời nói xoay chuyển, nói, chuyện cụ thể chờ ngươi trở thành Thần Vương Cốc kế hoạch tổng quản sau tự nhiên sẽ biết, ta hiện tại cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu rõ. Bất quá ngươi nếu biết ngoại môn Linh Sơn, cũng hẳn là rõ ràng ngoại môn Linh Sơn là ngoại vực kia mấy nơi bên trong yếu nhất tiểu nhân địa phương, cường giả chân chính mặc dù có, nhưng không nhiều, mà lại nghe nói Áo Lâm Khan Tư thần tộc đã ở nơi đó tìm được mấy cái có thực lực nội ứng, chờ ngươi thượng nhiệm về sau, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc những cường giả kia, liền nhất định không có vấn đề. Hiện tại ngươi còn có nghi vấn gì không? Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2340, đặt thành hợp tác, hạ. Phải chăng còn có nghi vấn, đối Từ Trường Thanh cũng không trọng yếu, dù sao cái này hợp tác chẳng qua là hắn một cái ván cầu, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội biết A Tắc thần tộc khoan dung danh giới cuối cùng cùng hợp tác sau mình có thể lấy được đến bao lớn quyền lực, từ đủ loại manh mối đến xem, đáp án rất để hắn hài lòng. Lại nói, hiện tại song phương trò chuyện đã đến mức này, hợp tác mấy có lẽ đã là ván đã đóng thuyền, cho dù có nghi vấn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Từ Trường Thanh đang bày tỏ không có nghi vấn về sau, liền đồng ý dựa theo hiện tại chỗ thỏa đàm điều kiện đặt thành hợp tác. Dựa theo điều kiện này, Từ Trường Thanh cùng cái khác dưới trướng rèn đúc công trường sẽ lấy Minh Hữu Phương thức nhập vào A Tắc thần tộc, đồng thời vì A Tắc thần tộc có thủ lao rèn đúc thần khí cùng cùng hưởng một chút thần khí rèn đúc phương pháp, mà A Tắc thần tộc thì nhất định phải trợ giúp Từ Trường Thanh tiến vào thần địa tinh, đồng thời vì đó tại dung hợp trong kế hoạch lấy được địa vị tương đối cao. Dựa theo lẽ thường, giống như vậy minh ước là muốn viết tại thần khế bên trên, sau đó tế cáo thiên địa, lấy bản mệnh thần hỏa phát thệ, để Thánh Khư Thiên Đạo trở thành thần khế giám thị người, bất kỳ cái gì vi phạm thần khế hành vi đều sẽ bị Thánh Khư Thiên Đạo trừng phạt. Chỉ bất quá, cũng không biết là bởi vì A Tát thần tộc các chủ thần không muốn tự hạ mình cùng Từ Trường Thanh dạng này một cái chọc thú thần linh ký kết thần khế, hay là bởi vì bọn hắn tự tin Từ Trường Thanh cho dù đổi ý, bọn hắn cũng có năng lực bình định lập lại trật tự, tóm lại bọn hắn từ đầu tới đuôi căn bản không có cùng Từ Trường Thanh nói về ký kết thần khế dấu hiệu. Đối này Từ Trường Thanh cũng là vui thấy kỳ thành, dù sao nếu quả thật muốn ký kết thần khế, hắn ngược lại là có chút khó đối phó. Bởi vì ký kết thần khế tất nhiên muốn vận dụng bản mệnh thần hỏa, mà ngàn vạn hóa thân thần thông biến cho dù lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng huyễn hóa ra một viên chân chính chọc thú thần hỏa, nhiều nhất chỉ có thể đem pháp lực bắt chước được các loại thần lực hoặc là thần thuật. Một khi muốn vận dụng bản mệnh thần hỏa ký kết thần khế, hắn ngụy trang thân phận tất nhiên sẽ để lộ. Cho nên tại trước đó hắn đã chuẩn bị khá hơn một chút lý do thoái thác chuẩn bị thuyết phục A Tát thần tộc không muốn ký kết thần khế. Hiện tại đã A Tát thần tộc cố ý xem nhẹ điểm này, Từ Trường Thanh tự nhiên vui thấy kỳ thành, không có nhiều chuyện. Sau đó, song phương tại trong hợp tác đi nghĩa vụ chi tiết tất cả đều viết tại hai quyển sách bên trên, quyển trục này chính là phổ thông quyển trục cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng ước thúc, chỉ có thể đắp lên riêng phần mình tên thật con dấu về sau, chỉ có thể xung làm một loại phổ thông trái với điều ước chứng cứ, lực ước thúc cơ hồ đồng đẳng với không. Dù sao song phương viết xuống quyển trục này cũng không phải vì ước thúc đối phương, chỉ là vì để riêng phần mình hiểu rõ mình đi nghĩa vụ, làm sâu sắc một chút ấn tượng mà thôi. Tại song phương viết hợp tác nghĩa vụ phương diện, A Tát thần tộc hiển nhiên muốn viết phải càng thêm kỹ càng một chút, những nội dung này kỹ càng trình độ thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh rèn đúc công trường giao phó A Tát thần tộc thần khí sử dụng linh tài số lượng cùng chất lượng đều vô cùng minh sắc viết xuống dưới, có thể nói là tất cả hợp tác khế ước một cái tiêu chuẩn bản mẫu, nội dung kín kẽ, giọt nước không lọt. Trái lại Từ Trường Thanh viết A Tát thần tộc nhất định phải chấp hành một chút nghĩa vụ hạng mục thì phần lớn đều là sơ lược, viết nội dung mơ hồ không rõ, phạm vi cũng rất rộng. Cho dù gặp một chút có tranh chấp địa phương, dựa theo nội dung tùy tiện nói thế nào đều có thể giải thích qua đi. Toàn bộ hợp tác thể ước duy nhất kỹ càng địa phương chính là hắn tại dung hợp trong kế hoạch nên đạt được địa vị cùng hợp tác phương diện nội dung. Đối này A Tát thần tộc cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, trên thực tế toàn bộ Thánh Khư Tam Đại thần linh tộc đàn bên trong chọc thú thần linh nhất tộc trừ cực tiểu số một bộ phận lấy thông minh chứ danh tộc đàn bên ngoài. Tuyệt đại đa số chọc thú thần linh đều lấy cẩu thả mà sưng, bởi vì ký sai thể ước mà thảm gặp bất trắc, bán mình làm nâu người càng là số lượng không ít. Nhưng mà, cho dù dạng này, quá khứ ngàn vạn năm, chọc thú thần linh vẫn không có đem tật xấu này từ bỏ, mà nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà cho viết ra dạng này nghĩa vụ điều khoản, để duy đức các ngươi người không khỏi có chút hối hận, vô dụng thần khế chi pháp, nếu không bằng phần này hợp tác thể ước bọn hắn tuyệt đối có nắm chắc có thể làm cho trước mắt chọc thú thần linh vĩnh viễn vì A Tát thần tộc hiệu lực. Chỉ tiếc, hiện đang hối hận đã không có dùng, tại song phương đem tên thật thần ấn phủ xuống về sau, riêng phần mình lấy đi một phần thể ước cất giữ, song phương hợp tác liền không sai biệt lắm xem như chính thức bắt đầu. Từ Trường Thanh đem che đậy áo giáp rèn đúc chi pháp hoàn chỉnh giao cho duy đức các ngươi người, về phần cái khác hai loại che đậy thần khí rèn đúc pháp môn, thì cần Từ Trường Thanh chính thức tiến vào thần điện tinh, đồng thời gia nhập vào dung hợp kế hoạch về sau, lại giao phó. Với ngươi thần tượng, ngươi đi đến thần điện tinh về sau, tòa này rèn đúc công trường làm sao bây giờ? Ngay tại A Tát thần tộc bốn người chuẩn bị lúc rời đi, chính đem cuối cùng một bình rượu bỏ vào trong túi đặt cổ đặc biệt bỗng nhiên hướng Từ Trường Thanh hỏi. Vấn đề này cũng hấp dẫn ba người khác chú ý, bởi vì nếu như Từ Trường Thanh thật điều đến thần điện tinh, tham dự dung hợp kế hoạch, như vậy cái này rèn đúc công trường hắn tất nhiên muốn giao phó ra ngoài. Nhìn hiện tại rèn đúc công trường quy mô cùng rèn đúc công tượng kỹ nghệ, nơi này tuyệt đối sẽ thành vì một cái bánh trái thơm ngon, đã cố ý đối cổ thần tinh gia tăng lực ảnh hưởng, A Tát thần tộc tự nhiên cũng đối nó cảm thấy hứng thú. Cái này chư vị không nên nghĩ. Từ Trường Thanh không chút do dự cắt đứt tất cả mọi người suy nghĩ, nói: "Ta sẽ trước lúc rời đi, đem rèn đúc công trường giao cho một cái thủ hạ." Y Phú lắc đầu, tựa hồ đối với nó quyết định xem thường, nói: "Có lẽ bối ngươi các hạ cũng không rõ ràng trong này quy củ, mặc dù chỗ này rèn đúc công trường đã thuộc về các hạ, nhưng điều kiện tiên quyết là các hạ tọa trấn công trường, một khi các hạ rời đi, nơi này sẽ bị Vương Chính Viện thu hồi, sau đó lại để cái khác nhân tuyển thích hợp chấp trưởng. Ta biết cái quy củ này, cho nên ta tiến cử thủ hạ tuyệt đối là toàn bộ thánh khư người thích hợp nhất." Từ Trường Thanh không có làm nhiều giải thích, đứng tại đại điện bên ngoài trên bình đài, hướng nơi xa một cái bắc tại miệng núi lửa rèn đúc trên bình đài chỉ, nói: "Chư vị cảm thấy cổ thần tinh còn có người so hắn thích hợp hơn khi cái này rèn đúc công trường tân chủ nhân sao?" Mọi người theo Từ Trường Thanh ngón tay nhìn sang, liền nhìn thấy tại cái kia rèn đúc trên bình đài, một cái thân thể to lớn, lửa trắng bệnh cần lão niên chọc thú thần linh cầm trong tay một thanh thần văn đại truy, không ngừng đập trong tay thần khí phôi thai. Chỉ thấy cái này lão niên chọc thú thần linh thần thể tựa như hắc thiết rèn đúc tràn ngập pha tạp sắt văn, nhân hỏa hồng thần lực tại sắt văn bên trên lấp lánh, hình thành đặc biệt thần văn. Tựa hồ là cảm thấy duy đức người đám người ánh mắt, lão niên chọc thú thần linh hướng bọn họ bên này nhìn thoáng qua, sau đó lấy càng lớn lực lượng huy động đại truy, đồng thời một cỗ nồng hậu dày đặc thần lực bị hắn tận lực từ thể nội dẫn bạo ra, cấp tốc tại đỉnh đầu bên trên hình thành một cái cự đại hỏa diễm ma thần, cùng núi lửa không ngừng toát ra khói đen hòa làm một thể, hóa thành một cỗ không thể so duy đức ngươi kém bao nhiêu vô hình như thế, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tới, là hắn. Hắn không phải phế sao? Trước hết nhất nhận ra tên này lão niên chọc thú thần linh thân phần người là đạt cổ đặc biệt, hắn một mặt kinh ngạc hét lên. Nó dư ba tên A Tát thần tộc chủ thần tộc trưởng hiển nhiên không biết cái này lão niên chọc thú thần linh tại sao lại gây nên đồng tộc ngạc nhiên như vậy, không hẹn mà cùng mà hỏi. Hắn là ai nha? Bát Vung. Đạt cổ đặc biệt nói một cái tại thánh khư bên trong rất bình thường danh tự, tựa hồ hắn cho rằng chỉ cần nói ra cái tên này liền đầy đủ để ba vị đồng tộc minh bạch tên này lão niên chọc thú thần linh thân phận. Hiển nhiên đạt cổ đặc thù chút đánh giá cao đồng tộc, đang nghe cái tên này về sau, duy đức người ba người cũng không có ngay lập tức minh bạch trong đó hàm ý, vẫn là một mặt mờ mịt. Nhưng rất nhanh ý gì phụ tựa hồ nghĩ đến cái gì, cũng lộ ra cùng đạt cổ đặc biệt giống nhau vẻ kinh ngạc, mà hai người thì hay là không hiểu, thẳng đến ý gì phụ nói ra một cái tên khác nói. Cự ma thần tượng. Nghe tới cái tên này, Duy Đức ngươi cùng Ni Áo Đạt Nhĩ mới lộ ra vẻ chợt hiểu, ngay sau đó cũng kinh ngạc nói ra cùng Đạt Cổ đặc biệt giống nhau, nói: "Như thế nào là hắn? Hắn không phải phế sao?" Cự Ma Thần Tượng Bắc Vung tuyệt đối là thánh khư chọc thú thần linh tộc 7 bên trong giàu nhất sắc thái truyền kỳ một cái, cho dù hắn mai danh nhận tích mấy trăm năm, y nguyên có không ít chọc thú thần linh xuất thân rèn đúc công tượng xem nó là cao nhất mục tiêu. Thánh khư thần linh thực lực tăng lên đều là lấy tích lũy thần lực làm chủ, không giống Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma đồng dạng có cảnh giới tâm chướng nói chuyện. Chỗ tốt như vậy chính là bọn hắn tại cảnh giới tăng lên một chuyện không có bất kỳ cái gì chướng ngại, thần lực tích lũy đến cực hạn liền sẽ tự động tăng lên, không có bất luận cái gì bình chướng, nhưng chỗ xấu chính là bọn hắn sẽ có được phàm nhân đồng dạng sướng vui giận buồn chờ một chút mãnh liệt tình cảm, dễ dàng thụ đến ngoại giới các loại sức mạnh tâm linh ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng đến bản mệnh thần hỏa bản chất, đặc biệt là lấy hoặc tâm chứ danh ma giới ma khí nguy hiểm nhất. Cho nên tại thánh khư bên trong, có thần yêu hôn huyết chọc thú nhân, có thần nhân hôn huyết hôn chủng người, nhưng cũng không có thần ma hôn chủng thần ma người dạng này một cái thần linh tộc đàn. Cự Ma Thần Tượng Bắc Vung xem như thánh khư bên trong một cái trường hợp đặc biệt, trong cơ thể hắn có yêu tộc huyết mạch, cũng có được cự nhân thần hỏa truyền thừa, còn có ma tộc huyết mạch, mà lại căn cứ thần linh tế đàn kiểm tra thực hư, nó ma tộc huyết mạch lai lịch còn không phải bình thường, chí ít là ma tôn cấp một đỉnh cường giả. Nguyên bản dựa theo thánh khư quy củ, vì để tránh cho cái khác thần linh bị Bắc Vung trên thân ma khí ảnh hưởng, muốn tại nó ma tộc huyết mạch bị kích phát trước đó đem nó xử tử, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng Bắc Vung lại trốn qua một kiếp, về sau vẫn luôn tại thứ ba tinh vòng hoàn cảnh ác liệt nhất lượng ngục tinh làm nô lệ. Tại nó làm chọc thú nhân gần cả đời tuế nguyệt bên trong, hắn đều là một cái bình thường chọc thú nô lệ, cùng thứ ba tinh vòng vô số chọc nô lệ thú nhân cùng hôn chủng người nô lệ đồng dạng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cưới thế tử, sinh nhi tử vân vân. Nhưng mà, ngay tại nó thọ nguyên gần thời điểm, lại không hiểu thấu nhóm lửa thần hỏa, trở thành một chọc thú thần linh. Về sau, hắn như là lửa ngục tinh cái khác chọc thú thần linh đồng dạng trở thành rèn đúc công tượng, đồng thời tại ngắn ngủi 200 năm bên trong, để cho mình kỹ thuật rèn nghệ tăng lên tới thần tượng trình độ, trở thành chọc thú thần linh nhất tộc bên trong cái thứ nhất rèn đúc thần tượng. Ở đây sau hơn 100 năm bên trong, Bắc Vung kỹ thuật rèn nghệ không ngừng tăng lên, không đơn giản vượt qua hôn chủng thần linh thần tượng, liền ngay cả đạt cổ đặc biệt dạng này thuần huyết thần linh thần tượng cũng siêu việt quá khứ, trở thành thánh khư công nhận thứ nhất thần tượng. Không ít thuần huyết thần linh tộc 7 bên trong hư hao chí cao thần khí đều là hắn chữa trị, trong đó nổi danh nhất chính là Áo Lâm Khăn Tư thần tộc Thiểm Điện Quyền Trượng, đồng thời hắn cũng rèn đúc không ít chí cao thần khí, tỉ như chín trụ thần toàn chi chi nhãn vân vân. Chỉ bất quá không biết thế nào hắn lại đắc tội Áo Lâm Khăn Tư thần tộc thần vương, bị mình sở tu phục Thiểm Điện Quyền Trượng đánh tan bản mệnh thần hỏa, phá hủy thần quốc, thậm chí ngay cả thần khu đều gần như sụp đổ có thể nói đã hoàn toàn phế. Tạ ơn, quy một chương 2341, Cự Ma Thần Tượng, thượng. Cũng chính bởi vì Bắc Vung hoàn toàn bị phế, quá khứ thánh khư kinh nghiệm cũng chứng minh bản mệnh thần hỏa bị đánh tan thần linh tuyệt đối không có khôi phục khả năng, cho nên Áo Lâm Khăn Tư thần tộc cuối cùng lưu lại hắn một đầu tàn bệnh, đem hắn trục xuất tới cổ thần tinh, mặc kệ tự sinh tự diệt. Sau đó mấy trăm năm đều không có nó nửa điểm tin tức, không ít người đều cho rằng hắn đã chết rồi, ai cũng không nghĩ tới vị này chọc bầy thú tộc bên trong nhân vật truyền kỳ vậy mà lại xuất hiện tại rèn đúc công trường bên trong, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn như có lẽ đã khôi phục năm đó kỹ thuật rèn nghệ cùng thần linh lực lượng. Nhìn xem dần dần thu về thần lực Bắc Vung, Từ Trường Thanh thực sự cầu thị nói: "Hắn là ta tại tiếp nhận rèn đúc công trường đi sau hiện, hắn lúc ấy chỉ là một cái sắp chết phân biệt mỏ sư, ta chưa khỏi hắn tổn thương, để hắn một lần nữa trở lại rèn đúc công tượng đỉnh." Nói đến, Bắc Vung nên tính là Từ Trường Thanh tiến vào chiếm giữ rèn đúc công trường sau thu hoạch lớn nhất. Hắn ban đầu tiếp nhận rèn đúc công trường lúc, liền đem tất cả rèn đúc công trường công tượng triệu tập lại, chuẩn bị từ đó chọn lựa ra một chút đáng giá bồi dưỡng đối tượng, thu để bản thân sử dụng, mà tại tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh tụ tập đến quảng trường thời điểm, chỉ có Bắc Vung từ đầu đến cuối tại cuối đầu, vung động thiết truy trong tay, gõ một kiện phổ thông thần khí phôi thai. Từ Trường Thanh ngay từ đầu cũng không biết Bắc Vung thân phận, chỉ là từ thủ hạ rèn đúc công tượng biết Bắc Vung ở lại đây thật lâu, kinh lịch mấy đời công trường chẳng chủ. Người này người điên, mỗi ngày chỉ là biết gõ khí phôi, vốn nên sẽ bị đuổi đi, chỉ là bởi vì nó chế tạo khí phôi dùng tốt phi thường, cho nên lịch đại chàng chủ liền đều để hắn lưu lại, thêm một cái không cần bất luận cái gì phí dụng lao lực. Lúc ấy, Từ Trường Thanh bởi vì làm chủ yếu tâm tư là hoàn toàn trưởng không cái này rèn đúc công trường, cho nên không có chú ý những chuyện khác. Vẹn vẹn chỉ là nhớ được công trường bên trong có như thế một người điên. Tại rèn đúc công trường triệt để bị hắn trưởng khống về sau, hắn mới bắt đầu chú ý những chuyện khác cũng chú ý tới hành vi quái dị Bắc Vung. Từ Trường Thanh rất nhanh phát hiện Bắc Vung tình huống phi thường thú vị. Trải qua mấy lần thăm dò cùng kiểm tra, hắn trên cơ bản đã xác định Bắc Vung đích thật là điên, mà cái này điên cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là có người đem hắn bản mệnh thần hỏa, thần quốc cùng thần khu đả thương, lại thêm tự thân tâm cảnh chờ một chút trong ngoài duyên cớ, từ đó điên, mỗi ngày sẽ chỉ bản năng làm một chút ngay cả chính hắn cũng làm không rõ sự tình, tỉ như khắp không mục đích không ngừng rèn đúc thần khí phôi thai vân vân. Ngoài ra, hắn còn phát hiện Bắc rơi tại thụ thương nổi điên trước đó thực lực rất cao, chí ít có thần dành chân thần thực lực, mà đem nó đả thương người kia thực lực cũng rất cao, so hiện tại long thú phân thân cũng cao hơn ra một bậc, mà lại sử dụng lực lượng chính là mang theo khí tức hủy diệt lôi đình chi lực, bởi vậy không khó đoán ra người hạ thủ thân phận cùng Bắc Vung thân phận. Khi biết cái tên điên này thân phận về sau, Từ Trường Thanh lúc này mới bắt đầu chú ý Bắc Vung rèn đúc thần khí phôi thô quá trình, đồng thời phát hiện khác biệt nơi tầm thường. Bắc Vung nhìn như đơn giản đánh vậy mà để Từ Trường Thanh cảm thấy một tia đại đạo khí tức, mà lại theo đánh số lần tăng nhiều cũng khiến cho cái này một tia đại đạo khí tức dung nhập vào thần khí phôi thô bên trong. Đây cũng là từ Bắc Vung chế tạo thần khí phôi thô rèn đúc thành chân chính thần khí thành phẩm xuất cùng phẩm chất đẳng cấp đều xa cao hơn nhiều cái khác thần khí phôi thô nguyên nhân. Bởi vì phát hiện Bắc Vung giá trị, cho nên Từ Trường Thanh liền xuất thủ chuẩn bị đem Bắc Vung chữa khỏi. Nếu là có thể đạt được một cái thánh khư rèn đúc đệ nhất nhân làm thủ hạ, tầm ảnh hưởng của hắn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cơ hồ không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể trực tiếp tiến vào thánh khư hạch tâm. Chỉ tiếc, trải qua từ trường thanh nhiều lần nếm thử, mới phát hiện muốn hoàn toàn y tốt bắt vùng, để hắn khôi phục năm đó thần thái đã là chuyện không thể nào. Nếu như lúc trước hắn vừa mới bị đánh tan bản mệnh thần hỏa, thần khu bị hao tổn lúc, từ trường thanh xuất thủ còn có thể đem hắn khôi phục lại, nhưng bây giờ quá mấy trăm năm, thương thế của hắn đã thâm căn cố đế, căn bản không có biện pháp hoàn toàn khôi phục, trong đó lại lấy thần trí bên trên thương thế là nhất, coi như từ trường thanh bản thể thân tự xuất thủ cũng không thể nào làm được. Thế là, từ trường thanh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, không cầu hoàn toàn để Bắc Vung khôi phục, chỉ cần để hắn có thể đối với mình hữu dụng liền có thể. May mà Bắc Vung thần khu nhục thân phi thường đặc thù, tại nó thần hỏa bị đánh tan về sau, vốn nên quay về thánh khư thiên địa thần hỏa lại bị nó thần khu bên trong ma tộc huyết mạch cho khóa lại, dung nhập vào ma tộc huyết mạch bên trong, đây cũng là Bắc Vung vì sao có thể tại thần hỏa tán đi về sau, y nguyên sống đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Bắc Vung tình huống vừa vặn thích hợp với Từ Trường Thanh vì chọc thú thần linh sáng tạo rèn thân pháp, tại Từ Trường Thanh dẫn đạo hạ, Bắc Vung không đơn giản đem thể nội yên lặng yêu tộc huyết mạch kích phát ra đến, thậm chí ngay cả ma tộc huyết mạch cũng cùng nhau kích phát ra đến, hỗn hợp đến cùng một chỗ trở thành một loại mới ma thần huyết mạch. Đồng thời, tại ma tộc huyết mạch kích phát ra đến về sau, dung nhập huyết mạch bên trong thần hỏa lực lượng cùng thần hỏa bên trong còn sót lại thần thức cũng bị kích phát ra đến, khiến Bắc Vung tại không có khôi phục thần trí tình huống dưới, nó kỹ thuật rèn nghệ đã đi đầu khôi phục lại. Về sau, Từ Trường Thanh có sử dụng một chút bí pháp, khiến đến Bắc Vung có thể như là thường nhân đồng dạng sinh hoạt, mà không phải giống ban đầu như thế điên sinh ngốc, chỉ là trí tuệ của hắn càng tiếp cận với bắt trước, hoàn toàn là tại Từ Trường Thanh lưu ở trong cơ thể hắn đại đạo bản tâm phân thân hạt giống cùng cấm phạt đạo ấn làm việc. Mặc dù lấy Bắc Vung trí tuệ suy nghĩ vấn đề có lẽ có ít khó khăn, nhưng đối người khác đã chỉnh lý tốt sự tình làm ra quyết sách lại không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại hắn tại rèn đúc phương diện cũng coi là Từ Trường Thanh tay trái tay phải, có thể rèn đúc ra một chút mình đã từng rèn đúc qua thần khí, duy nhất thiếu hụt chính là Bắc Vung quá khứ ký ức toàn đều biến mất, nó rèn đúc cũng vẹn vẹn dựa vào thần khu bản năng, không cách nào cho Từ Trường Thanh bất luận cái gì tham khảo kỹ thuật rèn nghệ cơ hội, cũng vô pháp tại Từ Trường Thanh rèn đúc mới sáng thần khí thời điểm từ bên cạnh FE. Từ Trường Thanh đúng A Tắc thần tộc lời nói tuy nói có chút dấu diếm, hoặc là nói là dùng xuân thu bút pháp đem không ít chi tiết che giấu quá khứ, nhưng tổng thể mà nói hay là xem như một phen lời nói thật, nhưng lần này lời nói thật lại không người nào nguyện ý tin tưởng. Bởi vì hiện tại Duy Đức người đám người đã đem Từ Trường Thanh kỹ thuật rèn nghệ cùng tên này thánh khư nhân vật truyền kỳ liên hệ đến cùng một chỗ, tại bọn hắn nghĩ đến Từ Trường Thanh tuyệt đối không phải tiếp nhận rèn đúc công trường về sau mới nhận biết, hắn hẳn là tại thứ ba tinh vòng liền nhận biết cự ma thần tượng Bắc Vung, cho nên hắn kỹ thuật rèn nghệ mới có thể đột phi manh tiến, trong thời gian ngắn trở thành rèn đúc thần tượng. Dù sao lấy Bắc Vung vị này đã từng đứng tại thánh khư rèn đúc chi đạo đỉnh cao nhất tồn tại, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem một phổ thông rèn đúc công tượng điều giáo thành thần tượng cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Chủ yếu hơn một điểm chính là tại quá khứ thánh khư trong truyền thuyết, Bắc Vung vốn có kỹ thuật rèn nghệ tựa hồ chính là sách thản thần tộc rèn đúc thần kỹ. Mặc dù điểm này đến nay còn không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng ở thuần huyết thần tộc trong mắt tựa hồ cũng chỉ có sách thản nhất tộc rèn đúc thần kỹ mới có thể rèn đúc ra thích hợp nhất thuần huyết thần linh sử dụng trí cao thần khí, mới có thể chữa trị thượng cổ dị vực lưu truyền tới nay tổn hại thần khí. Mà Từ Trường Thanh vừa rồi đã cho thấy hắn nắm giữ sách thản thần tộc rèn đúc thần kỹ một trong, cả hai liên hệ tới, để người không khỏi bắt đầu suy đoán quan hệ của hai người hoặc là sư đồ, hoặc là phụ tử, tóm lại quan hệ vô cùng chặt chẽ. Nghĩ đến trong đó quan hệ về sau, Y Lý Phu nhịn không được thở dài nói: "Với ngươi các hạ thực tế hảo tâm kế, có vị này thay ngươi chấp trưởng rèn đúc công trường, chỉ sợ không bao lâu nơi này liền sẽ trở thành cổ thần tinh cường đại nhất một cỗ lực lượng một trong, đến lúc đó coi như không có chúng ta A Tắc thần tộc ủng hộ, chỉ sợ các hạ cũng có thể tại cái kia dung hợp trong kế hoạch đặt chân." Từ Trường Thanh theo A Tắc thần tộc chờ suy tư của người, nói: "Chỉ là lưu cái chuẩn bị ở sau thôi. Hắn hiện tại cái kia còn không rõ ràng lắm A Tắc thần tộc nghi xóa, chỉ là cái này hiểu lầm đối Từ Trường Thanh ngược lại cũng coi là chuyện tốt." Cho nên cùng xử lý trước đó A Tắc thần tộc đối với hắn kỹ thuật rèn nghệ hiểu lầm đồng dạng, hắn cũng là tương kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền. Thân phận của hắn cùng năng lực thành vì cái này rèn đúc công trường chàng chủ thức tha có dư, nhưng hắn lại là toàn bộ thánh khư bên trong nhất không thích hợp thành vì cái này chàng chủ thần linh. Y Phù đống nhiên phủ định Từ Trường Thanh đối rèn đúc công trường an bài, lại trầm giọng cảnh cáo Từ Trường Thanh, nói: "Nếu như ta là ngươi, liền nhất thật là cẩn thận đừng để Áo Lâm Khan Tư thần tộc người biết Bắc Vung các hạ còn sống, đồng thời khôi phục thực lực, nếu không cho dù có chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không có khả năng lại tại dung hợp trong kế hoạch có quá mạnh liệt vì, về phần trở thành một chỗ địa điểm kế hoạch tổng quản càng là không thể nào." "Làm sao? Chẳng lẽ trôi qua nhiều năm như vậy, vị kia thần vương bệ hạ còn tại thống hận Bắc Vung thần tượng sao? Năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra để một thuần huyết thần tộc thần vương đối một chọc thú thần tượng đuổi tận giết tuyệt đến tình trạng như thế?" Từ Trường Thanh nhíu mày, hiển nhiên hắn nghe ra được Y Phù cũng không phải là cố ý gây chuyện, mà là thật đối với hắn đưa ra hữu dụng khuyên cáo, mặc dù hắn cũng từng nghĩ tới Bắc Vung xuất hiện sẽ trêu chọc một chút phiền toái, thật không nghĩ đến chính là phiền phức vậy mà như thế lớn. Y Phù quay đầu nhìn một chút Duy Đức Ngươi, tựa hồ hắn là người biết chuyện một trong. Duy Đức Ngươi lắc đầu nói: "Ai cũng không biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, đừng nói chúng ta, liền xem như Áo Lâm Khan Tư thần tộc bên trong tộc mình chỉ sợ đối Bắc Vung sự tình hiểu cũng không nhiều. Duy nhất có thể khẳng định là lúc ấy Áo Lâm Khan Tư thần tộc thần vương tức giận phi thường, liền đem gần hơn phân nửa thuần huyết thần tộc thay Bắc Vung đại sư cầu tình, hắn cũng không có nửa điểm từ bỏ ý nghĩ, những này cầu tình thuần huyết thần tộc bên trong liền có chúng ta A Tắc thần tộc cùng Ai Cập chín trụ thần." Nói, hắn cũng cực kỳ nghiêm túc hướng Từ Trường Thanh nói: "Tại tất cả thuần huyết thần trong tộc, Áo Lâm Khan Tư thần tộc là nhất mang thù thần tộc, bất kỳ cái gì một điểm tiểu nhân thù hận đều sẽ bị bọn hắn nhớ thật lâu, thậm chí đến chết cũng sẽ không quên, làm Áo Lâm Khan Tư thần tộc thần vương tin tưởng mang thù cái này tính cách hắn sẽ chỉ càng mạnh, sẽ không yếu hơn. Cho nên một khi Bắc Vung tin tức truyền đi, vị kia tất nhiên sẽ đối các ngươi hạ tuyệt phạt lệnh, chỉ sợ cái này rèn đúc công trường liền gặp phải Áo Lâm Khăn Tư thần tộc công kích. Chúng ta A Tát thần tộc cũng tuyệt đối sẽ không ra tay trợ giúp các hạ ngươi đối kháng Áo Lâm Khăn Tư thần tộc, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng trách chúng ta trái với điều ước, dù sao tại vừa rồi định ra hợp tác thệ ước trước đó, ngươi cũng không có nói cho ta còn có vị này tồn tại. Từ Trường Thanh nghe vậy, trong đầu hồi tưởng lại ở thế tục nhân gian lúc chỗ đọc những cái kia cổ Hy Lạp chuyện thần thoại xưa, đem trên sách thần linh hình tượng và trong hiện thực hình tượng trùng điệp sau khi đứng lên, thì phát hiện ghi lại những này thần thoại người đối cổ Hy Lạp thần linh thực tế hiểu rất rõ, tính cách khắc họa phải ăn vào gỗ sâu ba phần. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ một cái, khe khẽ thở dài, nói: "Xem ra ta phải sửa đổi một chút kế hoạch." Tạ ơn, Quy 1 chương 2342, Cự Ma thần tượng, trùng. Nghe tới Từ Trường Thanh, Duy Đức các ngươi người bất động thần sắc nhìn nhau một cái, tựa hồ tại dùng bọn hắn đặc hữu thần thuật giao lưu cái nhìn. Nếu như nói trước đó, Từ Trường Thanh hiện tại nắm giữ rèn đúc công trường có được đáng giá A Tát thần tộc vận dụng có hạn lực lượng cũng muốn nắm giữ giá trị, như vậy hiện tại rèn đúc công trường giá trị đã làm cho A Tát thần tộc toàn lực ứng phó, coi như phạm cấm kỵ cũng muốn đem đạt được. Trước đó, Y Phu đích thật là tại vì Từ Trường Thanh suy nghĩ, dù sao nàng cũng không hy vọng đối tượng hợp tác bởi vì một số không tất yếu nguyên nhân xuất hiện cái gì bên ngoài, lần này hợp tác không đơn giản đối Từ Trường Thanh có ảnh hưởng rất lớn, đúng A Tát thần tộc cũng đồng dạng có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ bất quá, nàng cũng cái này suy nghĩ cũng là có mang tư tâm suy nghĩ. Cứu căn nguyên của nó còn là vì Từ Trường Thanh rèn đúc công trường, hoặc là càng chính xác đến nói là vì Cự Ma thần tượng Bắc Vung. Duy Đức các ngươi người có thể nói là tận mắt nhìn thấy Cự Ma thần tượng Bắc Vung như thế nào tại Thánh Khư từng bước một đạp lên đỉnh phong, trở thành Thánh Khư công nhận thứ nhất thần tượng, đối với Cự Ma thần tượng rèn đúc năng lực hiểu rõ so Từ Trường Thanh phải hơn rất nhiều. Bắc Vung những năm kia chế tạo chí cao thần khí, đến nay vẫn bị từng cái thuần huyết thần tộc coi là truyền thừa thần khí, đạt được Cự Ma thần tượng sẽ cùng tại đạt được một tòa sống chí cao thần khí bảo khố. Mặt khác, năm đó cơ hồ tất cả thuần huyết thần tộc từ thượng cổ dị vực lưu lại thần khí đều có hoặc lớn hoặc tiểu nhân tổn thương, mà Bắc Vung hầu như đều đem những này thần khí chữa trị một lần, cho nên hắn cũng nắm giữ những này thần khí căn bản nhất một chút huyền bí. Hắn đem những này huyền bí dung nhập vào mình chế tạo chí cao thần khí bên trong, từ đó khiến đến chí cao thần khí uy lực lớn biên độ tăng cường, đồng thời cùng nắm giữ thuần huyết thần linh độ phù hợp phi thường cao, cơ hồ có thể coi như bản mệnh thần khí đến sử dụng. Cái này có lẽ cũng là vì cái gì Áo Lâm Khăn Tư thần vương muốn đối phó hắn nguyên nhân. Dù sao không có người sẽ nguyện ý mình trong tộc đàn thượng cổ thần khí tích chứa huyền bí sẽ bị dùng đến những tộc quần khác thần khí bên trên. Đối với A Tát thần tộc mà nói, nếu là những này cái khác thuần huyết thần tộc thượng cổ thần khí huyền bí có thể bị bọn hắn ám bên trong nắm giữ, như vậy bọn hắn liền có thể từ những này huyền bí bên trong tìm ra thượng cổ thần khí bên trong ẩn tàng sơ hở, tương lai một khi xuất hiện cái gì dị thường, bọn hắn liền có thể làm đến đánh đòn phủ đầu. Hiện tại Duy Đức ngươi đã đem Cự Ma thần tượng Bắc Vung tính nguy hiểm cáo chi cho Từ Trường Thanh, trong đó đề cập nếu như Từ Trường Thanh bởi vì Bắc Vung sự tình trêu đến Áo Lâm Khăn Tư thần tộc đối nó tuyệt phạt, như vậy A Tát thần tộc không lại bởi vì quan hệ hợp tác làm viện thủ. Câu nói này xem như nửa câu lời nói thật, mà lại vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Từ Trường Thanh mà nói, nếu như Từ Trường Thanh từ bỏ đối Cự Ma thần tượng Bắc Vung trường khống, hoặc là Cự Ma thần tượng quy thuận A Tát thần tộc. Như vậy A Tát thần tộc tuyệt đối sẽ vì thế xuất thủ, thậm chí không tiếp cùng Áo Lâm Khăn Tư thần tộc trở mặt. Mặc dù liền thực lực tổng hợp mà nói, A Tát thần tộc cùng Áo Lâm Khăn Tư thần tộc so sánh còn có chút chênh lệch, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hai tộc tranh chấp, bọn hắn nhất định sẽ thua, mà lại cuối cùng là không sẽ tranh đấu còn chưa nhất định. Duy Đức ngươi nói ra những lời ấy chủ yếu vẫn là muốn mượn Áo Lâm Khăn Tư thần tộc chi thủ, bức Từ Trường Thanh chủ động từ bỏ Cự Ma thần tượng, bọn hắn tốt thừa cơ đem nó thu về trong tộc, mà từ Từ Trường Thanh biểu hiện đến xem, như có lẽ đã có chút hiệu quả. Chỉ bất quá, cho dù là nhất tộc tộc nhân cũng sẽ không có người cùng Duy Đức ngươi ý nghĩ đồng dạng, ngay tại Từ Trường Thanh lộ ra vẻ làm khó lúc, Đặc Cổ đặc biệt bỗng nhiên mở miệng nói: "Nếu như ngươi thực tế tìm không thấy nhân tuyển thích hợp thay ngươi nắm giữ cái này rèn đúc công trường, ta ngược lại là có cái đề nghị, cũng không biết ngươi cảm thấy là có thích hợp hay không." Nhìn thấy Đặc Cổ đặc biệt phức tạp, Duy Đức ngươi không khỏi nhíu mày, nhưng lại không tiện mở miệng ngăn cản, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo hắn một chút, để hắn không nên nói lung tung. Nói nghe một chút, Từ Trường Thanh có lẽ là ngay tại vì Cự Ma thần tượng an trí vấn đề cùng rèn đúc công trường thuộc về vấn đề phiền lòng, tựa hồ đối với Duy Đức ngươi đám người tiểu động tác không có nửa điểm phát giác, nghe tới Đặc Cổ đặc biệt chi ngôn sau mới nhiều hứng thú mà hỏi: "Ngươi cùng chiến thần thành viên gia quan hệ như thế nào?" Đặc Cổ đặc biệt trầm giọng hỏi. Từ Trường Thanh nhíu nhíu mày, bình thản hồi đáp: "Người hợp tác. Viên gia tại Chiến Thần Thành địa giới khu vực biên giới, tới gần ta Hỏa Cự Nhân một chỗ chi tộc trụ sở phụ cận có một chỗ lửa hồ, nơi đó cùng cái này rèn đúc công trường núi lửa bảy cùng loại, bất quá địa giới lại nhỏ rất nhiều, nhưng trong này lại có được 6 đầu địa hỏa linh mạch, phi thường thích hợp kiến tạo rèn đúc công trường." Đặc Cổ đặc biệt đâu vào đấy nói: "Viên gia cùng Chiến Thần Thành những thần linh kia tộc đàn cùng thế gia đều không am hiểu rèn đúc chi đạo, cho nên lửa hồ vẫn luôn để đó không dùng ở nơi đó. Hàng năm viên gia chỉ sẽ phái người đến đó thu lấy ngưng tụ mà thành địa hỏa tinh hoa xung làm giao dịch vật, chỉ là như vậy làm thực tế có chút đại tài tiểu dụng. Các hạ nếu như đi đến thần điện tinh, nghĩ đến cũng cần một cái lối ra, cùng nó nghe theo Vương Chính Viện an bài, ở tại một cái không thư thái địa phương, chẳng bằng mình tìm một cái thích hợp trụ sở, viên gia chỗ kia địa phương vừa vặn phù hợp ngươi dùng, mà lại khoảng cách ta Lửa Cự Nhân nhất tộc cũng không xa, cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể rất nhanh chiêu ứng đến." Từ Trường Thanh lại mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, nói: "Chỉ là cái này rèn đúc công trường. Kỳ thật cái này rèn đúc công trường có giá trị nhất chính là bối ngươi thần tượng ngươi cùng Bắc Vung đại sư hai vị, tiếp theo chính là các hạ trong tay những cái kia chọc thú công tượng, về phần cái này phiến hỏa sơn bảy. Nó như thế nào đây?" Đặc Cổ đặc biệt mang theo khinh thường cười khẽ một tiếng, nói: "Đối với chúng ta mà nói có thể nói là không có chút giá trị, từ bỏ cũng liền từ bỏ. Các hạ đến lúc đó hoàn toàn có thể đem rèn đúc công trường bên trong tất cả mọi người mang đến thần địa tinh, đem còn lại rèn đúc công trường trả lại cho Vương Chính Viện, dạng này đã miễn đi một cái gánh nặng, cũng sẽ không đối các hạ nhân thủ tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa còn có thể ngăn chặn Vương Chính Viện miệng, có thể nói là một công ba việc. Từ Trường Thanh nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ tán đồng, nhưng lại vẫn chưa mở miệng tỏ thái độ, mà là có chút nhắm mắt, cực kỳ cẩn thận cân nhắc trong đó được mất. Mà ở bên cạnh A Tắt thần tộc ba người khác thì từng cái biểu lộ ra khá là tức giận trừng mắt từ đầu đến cuối, điểm nhiên như không có việc gì chạm Đạt Cổ đặc biệt, nhìn dạng như vậy hận không thể đem Đạt Cổ đặc biệt tại chỗ đánh cho như đòn, chỉ là trở ngại Từ Trường Thanh ở bên cạnh không hiếu động tay. Không sai, là cái biện pháp không tệ, cũng không biết Viên gia có nguyện ý không nhường ra khu vực kia. Từ Trường Thanh lúc này trầm giọng nói, dù sao khu vực kia có được 6 đầu địa hỏa linh mạch, nó giá trị đối với Viên gia mà nói, bất quá là 9 châu một mao mà thôi. Đạt Cổ đặc biệt biểu lộ ra khá là tự ngạo nói, đối ngươi các hạ dù sao cũng là từ hạ giới đi lên, cũng không hiểu được thần điện tinh vì sao lại là thánh khư vô số thần linh trung tâm. Các hạ hẳn là đem cổ thần tinh coi như là thần điện tinh tham khảo căn cứ, nếu như vậy nghĩ các hạ đạt được đáp án liền cùng sự thật cách xa nhau xa xôi, cổ thần tinh mặc dù cùng thần điện tinh đều là thân ở thứ nhất tinh vòng, nhưng nó từng cái phương diện chỉ sợ ngay cả thần điện tinh 1 phần 10 đều không thể so sánh nổi. Cái này địa hỏa linh mạch ở đây có lẽ xem như một cái tốt, nhưng ở thần điện tinh, cơ hồ mỗi một phiến hỏa sơn bảy đều có thể thai nghén 1-2 đầu, nhiều thậm chí 10 mấy đầu, cho nên viên gia khu vực kia giá trị cũng không lớn. Tại Đạt Cổ đặc biệt làm giải thích thời điểm, Duy Đức ngươi cùng Nhi Áo Đạt Nhị cảm thấy Đạt Cổ đặc biệt nói quá nhiều không cần thiết, mà lại cách làm của hắn cùng toàn bộ A Tắt thần tộc lợi ích tướng vi phạm, thậm chí cùng toàn bộ thuần huyết thần tộc lợi ích tướng vi phạm, ngược lại sẽ tăng cường đối thánh khư có mang địch ý chiến thần thành thực lực. Nếu là lại để cho hắn nói tiếp, Từ Trường Thanh có lẽ thật sẽ đồng ý hắn cái kia tổn hại mình lợi người kế hoạch, cho nên bọn hắn đều không hẹn mà cùng muốn mở miệng ngăn cản Đạt Cổ đặc biệt hành vi. Nhưng liền tại bọn hắn có hành động thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại, đi theo có chút không hiểu nhìn về phía một bên Y Lệ Phù, tựa hồ vừa rồi bọn hắn là bị Y Lệ Phù ngăn cản, hiện tại thì là tại hỏi thăm Y Lệ Phù nguyên do. Mà Y Lệ Phù cũng không trả lời bọn hắn, chỉ là làm thủ thế, để bọn hắn an tâm chớ vội. Lúc này, Đạt Cổ đặc biệt không có dừng lại tiếp tục nói, bởi vì Vương Chính Viện, Nguyên Lão Viện cùng Thần Linh Tế Đàn hạn chế, chiến thần thành tất cả trọc thú thần linh tộc bảy cùng hôn trùng thần linh thế gia tất cả cũng không có chuyên môn thợ rèn, mà lại cho dù có cái khác thuần huyết thần tộc tại chiến bên trong tòa thần thành mở rèn đúc công trường, bọn hắn kỹ thuật rèn nghệ cũng xa kém xa cùng thần tượng so sánh, chỉ có thể rèn đúc ra một chút hạ cấp thần linh thần khí. Ngươi, cái thứ hai trọc thú thần linh xuất thân rèn đúc thần tượng là bọn hắn hiện tại thiếu sót nhất một vòng, đừng nói là một mảnh chỉ có 6 đầu địa hỏa linh mạch núi lửa bảy, liền xem như ngươi hướng bọn hắn muốn 1/3 chiến thần thành bọn hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng. Nói, hắn lại nhìn một chút ở nơi đó tiếp tục đánh thần khí phôi thai Bắc Vung, nói, mặc dù đối ngươi các hạ ngươi bây giờ cách Bắc Vung đại sư năm đó kỹ thuật rèn nghệ còn kém rất xa, nhưng lại có ai có thể xác định ngươi không phải cái thứ hai cự ma thần tượng đâu? Năm đó chiến thần thành bỏ lỡ một lần cự ma thần tượng quy thuận, bây giờ nghĩ lại bọn hắn sẽ không lại bỏ lỡ lần thứ hai. Đích thật là biện pháp tốt. Từ Trường Thanh lại gật gật đầu, đi theo hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, bất quá chuyện này với các ngươi A Tắt thần tộc tựa hồ cũng không chỗ tốt, Đặt Cổ đặc biệt lớn sư ngươi dạng này thay ta bảy mưu tính kế, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì ngươi ta cùng là thần tượng thân phận mà tâm tương thích a. Đối mặt Từ Trường Thanh chất vấn, Y Phù ngược lại thay Đặt Cổ đặc biệt hồi đáp, chiến thần thành vẫn luôn là thánh khư một cái tâm bệnh, có lẽ quá khứ chúng ta có nhiều chỗ đối cái khác hai tộc có chút không làm chỗ, đến mức song phương đối lập đến nay. Chỉ là hiện tại thánh khư tình huống không dung nội loạn, cho nên có thể đủ câu thông bảo trì trạng thái thăng bằng là không còn gì tốt hơn. Chỉ là thù hận đã sinh ra, liền xem như chúng ta A Tắt thần tộc cũng rất khó cùng chiến thần thành tộc đàn cùng thế gia nói chuyện, bối ngươi các hạ ngươi là chúng ta người hợp tác, nếu là có thể tiến vào chiếm giữ chiến thần thành, có lẽ liền có thể trở thành song phương câu thông người, dạng này đối với người nào đều có chỗ tốt. Từ Trường Thanh thần thái nghiêm túc suy nghĩ một chút, có chút gật gật đầu, nói, nếu là như vậy, ta nguyện ý giúp song phương câu thông một chút, về phần có thể hay không làm dịu cục diện, kia. Y Phù biểu lộ ra khá là tự tin nói, cái này không cần lo lắng, chỉ cần có thể có câu thông cơ hội liền đủ rồi, tin tưởng bằng mượn thành ý của chúng ta, có thể làm cho song phương quan hệ hòa hoãn lại. Có lẽ là cảm thấy nên nói đều đã nói, nên nói đều đã đảm, còn lại cũng chỉ có theo hẹn chấp hành, chờ đợi kết quả. A Tắt thần tộc bốn vị liền hướng Từ Trường Thanh cáo từ rời đi. Từ Trường Thanh đem bốn người đưa ra rèn đúc công trường cửa chính về sau, chuyển sau khi trở về, cũng không trở về đến chủ sự đại điện, mà là đi tới cự ma thần tượng Bắc Vung chỗ rèn đúc bình đài, nhìn xem hắn chuyên chú gõ lấy thần khí phôi thô, khẽ thở dài một cái, nói, nhìn đến vẫn còn có chút vấn đề, hy vọng có thể tại đi thần điện tinh trước đó để hắn càng hoàn hảo hơn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2343, cự ma thần tượng, hạ. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ đến xem xét cự ma thần tượng tình huống, đồng thời nói ra một đoạn như vậy không giải thích được, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi Đạt Cổ đặc biệt đột nhiên chuyển biến thái độ cho thấy đối phương đã phát giác được cự ma thần tượng Bắc Vung tình huống, biết hiện tại Bắc Vung còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Chỉ bất quá, trong bốn người cũng chỉ có Đạt Cổ đặc biệt vị này rèn đúc thần tượng nhìn ra chỗ dị thường, những người khác đều không có nhìn ra cự ma thần tượng dị thường, từ trình độ nào đó mà nói, Từ Trường Thanh đối cự ma thần tượng xử lý cũng coi là thành công. Về phần Y Dị Phù về sau thái độ chuyển biến, hẳn không phải là nàng nhìn ra cự ma thần tượng tình huống, mà là trí tuệ hơn người nàng từ Đạt Cổ đặc biệt trên thân phát hiện cái gì, mới khiến chú ý của nàng bắt đầu chuyển biến. Theo Đạt Cổ đặc biệt ý nghĩ nói tiếp, kỳ thật Từ Trường Thanh tại từ Duy Đức các ngươi thuần huyết thần linh trong miệng biết cự ma thần tượng Bắc Vung sẽ mang đến chỗ xấu lúc, liền từng nghĩ tới theo Duy Đức người đám người ý nghĩ đem Bắc Vung giao cho A Tắt thần tộc. Mặc dù làm như vậy sẽ làm hắn thiếu một cái rèn đúc thần khí lúc trợ thủ cùng một cái rất không tệ lao lực, nhưng y theo hắn đối cự ma thần tượng Bắc Vung khống chế, coi như đối phương quy thuận A Tắt thần tộc, cũng y nguyên không cách nào thoát ly khống chế. Một khi bác rơi tại A Tát trong thần tộc nắm giữ quyền lực nhất định, như vậy bác vung ngược lại sẽ trở thành hắn ảnh hưởng A Tát thần tộc, tham thính A Tát thần tộc cơ mật quân cờ, phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng. Cứ như vậy, Từ Trường Thanh đã có thể giảm bớt trên thân gánh vác, lại có thể thẩm thấu đến A Tát bên trong thần tộc, còn có thể đem khả năng phát sinh nguy hiểm chuyển rời đến A Tát thần tộc trên thân, thậm chí mượn bác vung cái này kích nổ, để hai đại thuần huyết thần tộc hoàn toàn đối lập. Nếu như Áo Lâm Khan Tư thần tộc thần vương thật là đối Bắc Vung xử trí cho thông khoái, mà Bắc Vung cũng là thật nắm giữ từng cái thuần huyết thần tộc trong tay thượng cổ thần khí huyền bí. Như vậy thuần huyết thần trong tộc bộ phân liệt sẽ không thể tránh né. Mà lại, đối lập song phương còn không đơn giản gần như chỉ ở hai đại thuần huyết thần tộc bên trong, coi như cái khác thuần huyết thần tộc cũng có khả năng cùng A Tát thần tộc đối lập. Dù sao vô luận cái nào thuần huyết thần tộc cũng sẽ không nguyện ý gặp đến mình nắm giữ thượng cổ thần khí huyền bí cùng sơ hở rơi tại thần tộc khác trong tay. Ngoài ra, A Tát thần tộc đối đãi cái khác hai đại thần linh tộc quần thái độ, quá khứ cũng gây nên đại đa số thuần huyết thần tộc bất mãn. Chỉ là bởi vì A Tát thần tộc địa vị đặc thù, loại này bất mãn bị tạm thời áp chế xuống, mà Bắc Vung sự tình rất có thể sẽ khiến cái này thuần huyết thần linh tộc bảy cùng gia tộc trong lòng đối bọn hắn hành vi bất mãn triệt để bạo phát đi ra. Tình huống như vậy nếu là phát sinh, cho dù nội tình thâm hậu A Tát thần tộc không có tồn vong chi hiểm, nhưng cũng nhất định sẽ bị cô lập tại tất cả thuần huyết thần tộc bên ngoài, thuần huyết thần tộc đem sẽ xuất hiện phân liệt cục diện. Đến lúc đó A Tát thần tộc có khả năng dựa vào cũng chỉ có chọc thú thần linh tộc bảy cùng hỗn trùng thần linh gia tộc, mà bọn hắn cùng Từ Trường Thanh hợp tác cũng tất nhiên sẽ càng thêm chặt chẽ. Đến lúc đó hắn thông qua A Tát thần tộc biết thánh khư sâu nhất bí mật. Chỉ tiếc, theo đạt cổ đặc biệt xem thấu cự ma thần tượng tình huống, đem cái phiền toái này ném về cho Từ Trường Thanh lúc, trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt đã không dùng. Chỉ bất quá, cự ma thần tượng Bắc Vung tác dụng cũng không hề hoàn toàn mất đi. Đạt cổ đặc biệt thay Từ Trường Thanh thiết tưởng một con đường khác, thì để Bắc Vung tác dụng có thể kéo dài, chỉ là nguyên bản rơi vào A Tát thần tộc trên thân tính toán chuyện rời đến chiến thần thành thôi. Tại một bên khác, rời đi rèn đúc công trình A Tát thần tộc bốn vị chủ thần tộc trưởng trên đường đi giữ im lặng, tựa hồ cũng tại vội vã đi đường, chỉ là khi bọn hắn nhanh muốn đạt tới gần nhất thành trì lúc, Ni Áo Đạt Nhị rốt cục nhịn không được nghi ngờ trong lòng cùng tức giận, hướng Đạt Cổ đặc biệt chất vấn. Đạt Cổ đặc biệt, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi hẳn là cho chúng ta một lời giải thích sao? Ta cần giải thích cái gì? Đạt Cổ đặc biệt vốn là nhìn Ni Áo Đạt Nhị không vừa mắt, đáng ghét hơn loại này chất vấn khẩu khí. Thế là tức giận nói, ngược lại là ngươi mới hẳn là giải thích một chút, vì cái gì vừa rồi ngươi tổng là muốn chọc giận cái kia bối ngươi, ngăn cản chúng ta hợp tác với hắn? Ta chỉ là không quen nhìn tư thái của hắn, muốn ép một chút hắn khí diễm thôi. Ni Áo Đạt Nhị thuận miệng liền nói ra một hợp lý giải thích, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đồng thời ở những người khác suy nghĩ sâu xa trước đó, đem mọi người lực chú ý lại dẫn đạo đến Đạt Cổ đặc biệt trên thân, nói: "Vô luận ta làm thế nào cũng còn có điểm mấu chốt, nếu không hiện tại hợp tác cũng không có khả năng đạt thành, nhưng ngươi đây, nguyên bản chúng ta có thể nhờ vào đó đem cự ma thần tượng thu về trong tộc, nhưng ngươi lại ra cái kia chủ ý ngu ngốc, đem hắn giao cho chiến thần thành, để chiến thần thành đám người kia có cơ hội lấy được chúng ta các tộc thượng cổ thần khí huyền bí cùng sơ hở, ngươi có biết hay không nếu là ngươi hôm nay sợ tác sở vi bị cái khác thuần huyết thần tộc biết sẽ có cái dạng gì hậu quả?" Nói đến đây, một mặt âm trầm Duy Đức ngươi cũng mở miệng nói ra: "Chuyện này ngươi thật sự làm quá mức. Không đơn giản đem nguyên vốn có thể thu để bản thân sử dụng cự ma thần tượng đẩy đi ra, còn tính cả cái kia bối ngươi thần tượng cùng rèn đúc công trường cùng một chỗ giao cho chiến thần thành, cách làm này nếu để cho thần tộc khác biết, chỉ sợ ta cũng không bảo vệ được ngươi." Nói, hắn lại quay đầu nhìn về Y Phù trách nói: "Ngươi vừa rồi cũng hồ đồ sao? Lại còn phụ họa đề nghị của hắn, nói cái gì hòa hoãn quan hệ, chiến thần thành cùng chúng ta quan hệ có thể hòa hoãn được không? Nếu không phải chí cao thần gia mặt tác chế, chỉ sợ hiện tại chúng ta song phương đều đã động thủ, ngươi..." Đối mặt Duy Đức ngươi chất vấn, Y Phù thủy chung là một bộ lạnh nhạt mỉm cười, cũng không có sinh khí, tâm bình khí hòa nói: "Các ngươi không muốn gấp gáp như vậy, sao không nghe Đạt Cổ đặc biệt giải thích lại nói? Hắn không phải cự ma thần tượng." Ngay tại Y Phù thoại âm rơi xuống lúc, Đạt Cổ đặc biệt bỗng nhiên nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc lời nói: "Ngươi nói cái gì? Ai không phải cự ma thần tượng? Vừa rồi tên kia chọc thú thần linh sao?" Rất nhanh ba tên A Tát thần tộc chủ thần tộc trưởng đều không hẹn mà cùng phát ra chất vấn âm thanh, chỉ là Duy Đức ngươi cùng Ni Áo Đạt Nhĩ hoàn toàn không rõ Đạt Cổ đặc biệt đang nói cái gì. Mà Y Phù thì đã minh bạch Đạt Cổ đặc biệt chỗ nói rất đúng tượng. Chính là vừa rồi chúng ta tại rèn đúc công trường bối ngươi chỗ chỉ cho chúng ta nhìn cái kia chọc thú thần linh, hắn không phải cự ma thần tượng. Đạt Cổ đặc biệt làm một cái kỹ càng trả lời, có lẽ là cảm giác được trả lời không đủ chuẩn xác, lại bổ sung một câu nói: "Chí ít hiện tại hắn không phải cự ma thần tượng." Lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Duy Đức ngươi vẫn là một mặt không hiểu bộ dáng, nhưng Ni Áo Đạt Nhĩ lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì, không có mở miệng chất vấn. Chỉ có Y Phù minh bạch Đạt Cổ đặc biệt ý tứ, trầm giọng xác nhận nói: "Ngươi nói là hiện tại cự ma thần tượng không là lúc trước cự ma thần tượng, hắn kỹ thuật rèn nghệ cùng lực lượng còn không có khôi phục lại." "Không sai." Đạt Cổ đặc biệt gật đầu nói. "Cái này sao có thể?" Mặc dù Đạt Cổ đặc biệt trả lời khẳng định như vậy, nhưng Duy Đức ngươi y nguyên có chút không quá tin tưởng, nói: "Kia Bắc Vung thần tượng trên thân chỗ phát ra thần lực khí tức các ngươi cũng hẳn là cảm nhận được đi. Loại kia lực lượng cho dù là cùng bọn ta so sánh cũng chỉ có kém một đường mà thôi, mà lại hắn rèn đúc thần khí lúc." Nói đến đây, Duy Đức ngươi bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, tựa hồ hắn cũng phát giác được cái gì, trên mặt hiện ra trầm tư thần sắc, một lát sau mới chậm rãi nói: "Thực lực của hắn xem ra thật không có khôi phục lại." Người cũng nhìn ra. Đạt Cổ đặc biệt khẽ mỉm cười nói: "Chúng ta bốn người bên trong ngươi là một cái duy nhất tận mắt nhìn đến Bắc Vung thần tượng rèn đúc thần khí người, vốn hẳn nên ngươi là người thứ nhất nhìn ra không thích hợp, không nghĩ tới ngươi lại thành cái cuối cùng, xem ra ngươi vừa rồi trạng thái không tốt lắm nha." Nghe tới đối thoại, Ni Áo Đạt Nhị cùng Y Lý Phù đều hiểu Duy Đức ngươi cũng nhìn ra cự ma thần tượng chỗ không đúng. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người mặc dù so Duy Đức ngươi trước cảm giác được cổ đặc biệt đối cự ma thần tượng hoài nghi, cũng cho rằng cự ma thần tượng có lẽ thật sự có vấn đề, nhưng bọn hắn lại cũng không giống Duy Đức ngươi đồng dạng tìm xảy ra điều gì tính thực chất chứng cứ, vẹn vẹn chỉ là một loại cảm giác cùng suy đoán thôi. Làm sao ngươi biết cự ma thần tượng thực lực không có khôi phục? Cảm thấy hiếu kỳ, Y Phù cùng Nghi Áo Đạt Nhĩ không hẹn mà cùng mà hỏi. Duy Đức ngươi cũng không có giấu giếm, nói thẳng, bởi vì vừa rồi cự ma thần tượng rèn đúc thần khí thời điểm, trên thân không có loại kia rèn đúc thần khí nên có thần vận. Thần vận? Y Phù cùng Nghi Áo Đạt Nhĩ cũng không có hiểu được, ngược lại là càng thêm mơ hồ. Cái này ta cũng không biết nói thế nào mới tốt, tóm lại là một loại cảm giác. Duy Đức ngươi cũng có chút nói không rõ ràng, thế là đem vấn đề chuyển rời đến Đạt Cổ đặc biệt trên thân, nói, Đạt Cổ đặc biệt cũng là rèn đúc thần tượng, hắn hẳn là có thể giải thích được thành một chút. Vô luận là thuần huyết thần linh, hay là hỗn trùng thần linh hoặc là trọc thú thần linh, riêng phần mình trong tộc đàn rèn đúc thần tượng cùng rèn đúc công tượng trên thực tế cũng không có quá lớn khác nhau. Tại mọi người nhìn chăm chú, Đạt Cổ đặc biệt cẩn thận giải thích nói, bỏ qua một bên kỹ thuật rèn nghệ cao thấp không nói, trên thực tế rèn đúc thần tượng chỉ là so rèn đúc công tượng nhiều hơn một loại năng lực này có thể đem thiên địa bản nguyên chi lực rót vào thần khí bên trong, sau đó kết hợp thần khí bên trên thần văn, thần trận khiến đến thần khí có được vượt quá tưởng tượng uy lực. Bất quá, loại năng lực này cùng thực lực cao thấp không quan hệ, hoàn toàn ở tại thợ rèn đối với mình bản mệnh thần hỏa chỗ tương đối thiên địa bản nguyên chi lực hiểu rõ sâu cạn, mà nắm giữ loại năng lực này thấp nhất yêu cầu chỉ có thành tựu tên thật thần linh mới có thể làm được. Sở dĩ năm đó Bắc Vung đại sư thực lực tu vi mới vừa vặn đi vào thần danh chân thần tuyệt phẩm, lại có thể được tôn phụng làm thánh khư thứ nhất thần tượng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đợi đến mọi người hấp thu những nội dung này về sau, mới tiếp tục nói. Vừa rồi ta cẩn thận nhìn một chút cự ma thần tượng rèn đúc thần khí quá trình, mặc dù chỉ là rèn đúc thần khí phôi thô, nhưng cũng có thể từ xem thường lớn, phát hiện không ít vấn đề. Chỉ riêng kỹ thuật rèn nghệ mà nói, cự ma thần tượng kỹ nghệ đã đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng, mỗi một cái đánh đều có thể nói là nhất là tinh chuẩn rèn đúc đánh, tại đoạn thời gian kia hắn tổng cộng đánh 113 lần, mỗi một lần đều giống nhau như lúc, không có nửa điểm sai sót, bực này kỹ thuật rèn nghệ đừng nói là ta, liền xem như toàn bộ thánh khư rèn đúc thần tượng cũng vô pháp làm được, hắn thứ nhất thần tượng chi danh có thể nói là thực chí danh uy. Nói, hắn lại thở dài, nói, chỉ là cự ma thần tượng hơn 100 lần đánh thần khí, lại không có một lần vận dụng đến ta nói tới cái chủng loại kia thần tượng chuyên có năng lực, tất cả đánh đều vẹn vẹn chỉ là kỹ nghệ bên trên hoàn mỹ, cho nên ta cảm thấy cự ma thần tượng căn bản không có khôi phục, hắn bản mệnh thần hỏa cũng đã hoàn toàn biến mất. Tạ ơn, quy một chương 2344, Như Phản Chi Thần, thượng. Thì ra là thế. Duy Đức ngươi nghe đến đó, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đi theo rất nhanh liền nghị thông suốt sau đó khớp nối, không khỏi lòng còn sợ hai hướng Đạt Cổ đặc biệt nói. Còn tốt ngươi nhìn ra cự ma thần tượng hư thực, nếu không chúng ta thật muốn là vì tiếp thu cự ma thần tượng, cùng cái khác thuần huyết thần tộc trở mặt cũng quá được không bù mất. Nói đến đây, Duy Đức ngươi bọn người lòng còn sợ hãi cười khổ một cái. Lúc ấy, bọn họ đích xác là bị cự ma thần tượng lại xuất hiện tin tức kinh người cấp chấn trụ, chỉ muốn mượn cơ hội này, đem cự ma thần tượng làm tới trong tộc, con mắt bản thân nhìn thấy nội dung tất cả đều là cự ma thần tượng chỗ tốt, cho dù có thiếu hụt cũng bị ích lợi thật lớn che đậy lại. Nếu là sự tình thật thành, như vậy đúng A Tát thần tộc đến tuyệt đối là một cái đại tai nạn. Chỉ sợ toàn bộ thuần huyết thần trong tộc, trừ số ít một bộ phận trong tộc cự ma thần tượng chế tạo hoặc là chữa trị qua thần khí thuần huyết thần tộc, nó dư tuyệt đại bộ phận thuần huyết thần tộc đều sẽ xem A Tát thần tộc vì tử địch, mà A Tát thần tộc trả giá như thế lớn đại giới đổi lấy chỉ là một cái không có kỹ thuật rèn nghệ không trọn vẹn thần tượng. Đáng chết. Thiên kia vậy mà tại tính toán chúng ta. Ni Áo Đạt Nhĩ nhịn không được chửi đối nói, ngươi cũng đừng đoán hắn, phải biết là chúng ta trước tính toán hắn, hắn mới có thể phản chế chúng ta. Y Phù cũng không lộ vẻ thần khí, ngược lại có phần có hứng thú nói, cái này bối ngươi thần tượng thật là đáng sợ. Nguyên từng nghĩ hắn cũng chỉ là một cái sở trường rèn đúc thần linh mà thôi, chỉ là không nghĩ tới hắn đối quyền nhiều chi đạo cũng sẽ như thế tinh xảo, trừ đối điều ước cùng cái khác chọc thú thần linh đồng dạng có chút cầu thả, địa phương khác hoàn toàn không giống như là một cái chọc thú thần linh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta bốn người ở trước mặt hắn coi như thức tỉnh 12 phần tinh thần, cũng thỉnh thoảng bị nó áp chế. Nếu là đơn độc đối mặt hắn, chỉ sợ hắn tài trí tuyệt không kém tại áo lâm khăn tư thần tộc vị kia thần vương. Kế cự ma thần tượng bắc vung về sau, chọc thú thần linh trong tộc đàn lại ra một nhân vật không tầm thường. Ni Áo Đạt Nhĩ không thế nào đồng ý Y Phù cách nhìn, biểu lộ ra khá là khinh thường nói: "Ngươi quá nhìn cao cái này chọc thú thần linh, chúng ta sở dĩ sẽ thỉnh thoảng bị áp chế, chỉ là bởi vì đối năng lực của hắn không hiểu rõ, chờ giải hắn tình huống về sau, liền sẽ không lại nghĩ hôm nay dạng này bất lợi." Ta ngược lại là cảm thấy Y Phù nói rất đúng, thật sự là hắn không tầm thường. Không thể giống đối đãi bình thường chọc thú thần linh như vậy đối đãi hắn. Duy Đức ngươi đối Ni Áo Đạt Nhĩ như thế xem thường Từ Trường Thanh có chút không vui, nhấn mạnh nhắc nhở một chút, sau đó trên mặt lại lộ ra hậm hực chi sắc, nói: "Bất quá may mắn hắn ngay từ đầu liền bị chúng ta khống chế. Nếu là bỏ mặc dạng này, người thời gian dài ở tại Trọc Thú Tinh cùng Cổ Thần Tinh, chỉ sợ đối uy hiếp của chúng ta sẽ rất lớn, thậm chí so chiến thần thành còn muốn lớn. Mặc dù A Tát thần tộc cùng Trọc Thú thần linh tộc ấy, hôn chủng thần linh quan hệ của gia tộc đều phi thường tốt, nhưng đây chẳng qua là vì lợi ích cùng quyền lực thuận tiện kế sách mà thôi, bọn hắn thực chất bên trong hay là thuần huyết thần linh, là thánh khư chân chính chủ nhân. Tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy cái khác hai đại thần linh tộc đàn đảo khách thành chủ, lấy hạ phạm thượng. Lại thế nào lợi hại lại có thể thế nào? Trí tuệ mạnh hơn cũng mạnh bất quá thiên địa này lại thế. Chờ hắn đến thần địa tinh, hừ." Ni Áo Đạt Nhĩ có chút không phục như hừ lạnh một tiếng, nói: "Mọi chuyện liền không phải do hắn làm chủ." Nói, hắn lại nghĩ tới cái gì, hướng Đạt Cổ đặc biệt oán giận nói: "Ngươi vừa rồi trực tiếp nhắc nhở chúng ta không muốn tiếp thu cự ma thần tượng liền có thể, vì cái gì còn nghĩ kế, để kia bối ngươi đem toàn bộ rèn đúc công trường đem đến chiến thần thành đâu? Muốn là chiến thần thành đạt được bọn hắn FE, chỉ sợ cũng sẽ như hổ thêm cánh. Như hổ thêm cánh đến không nhất định, hai hổ tranh chấp ngược lại là có khả năng. Đạt Cổ đặc biệt trong mắt tản mát ra khác biệt dị vãng trí tuệ quan mang, nói: "Cái này bối ngươi thần tượng tuyệt đối là một cái dã tâm hạng người, nếu không hắn cũng sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào muốn đứng tại chỗ có thần linh quyền lực đỉnh, ngươi cảm thấy hắn sẽ là cái tình nguyện thua kém người khác, thay người khác phụ tá người sao?" Về phần Viên gia cùng với các chiến thần thành thần linh tộc đàn, gia tộc cái kia lại nguyện ý thành vì người khác phụ thuộc. Nếu như bọn hắn thật sự có thể hợp lại là một, cũng sẽ không giống như bây giờ bị chúng ta gắt gao áp chế ở chiến thần thành không có cách nào động đậy. Đang nghe Đạt Cổ đặc biệt lần này phân tích chi ngôn, nó dư ba người đều lộ ra một tia kinh ngạc ánh mắt, dù sao lời nói này nếu là từ ba người bọn họ trong miệng nói ra có lẽ không có cái gì khác ý nghĩa, nhưng bây giờ lại từ Đạt Cổ đặc biệt cái này bình thường xem ra cậu thả, lấy bất thiện suy nghĩ hỏa cự nhân thần linh trong miệng nói ra, liền lộ ra như vậy không thích hợp. Hắn ẩn tàng phải nhưng đủ sâu. Lúc này, tại Duy Đức ngươi trong lòng ba người không hẹn mà cùng hiện ra đồng dạng một câu. Có lẽ là cảm nhận được đồng tộc dị dạng ánh mắt, Đạt Cổ đặc biệt cũng có chút sửng sốt một chút, phát giác được mình vừa mới có hơi quên hết tất cả, trực tiếp đem chân chính mình bạo lộ ra. Kỳ thật hắn cũng không biết đây hết thảy tất cả đều là bởi vì vừa rồi từ trường thanh dùng để ảnh hưởng tâm ma của bọn hắn chi lực không có tiêu trừ, hắn rời đi rèn đúc công trường hậu tâm cảnh thư giãn xuống tới, bị tâm ma lực ảnh hưởng đến tâm cảnh. Trước kia hắn vẫn luôn tại kiềm chế trí tuệ của mình, để cho mình trước mặt người khác hiện lộ ra ngu dốt, yếu bất người khác cảnh giác, nhưng bây giờ tại tâm ma chi lực ảnh hưởng dưới, kiềm chế tâm cảnh bị bắn ngược lại, khiến cho hắn không tự chủ được khoe khoang lên mình chân thực trí tuệ. Phát giác được không thích hợp, Đạt Cổ đặc biệt hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp gì để đền bù, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, như thường ngày lộ ra khờ đầu khờ não gai gai chán, có chút càng che càng lộ nói: "Đây cũng là ta đột nhiên nghĩ tới, nếu là chính chính thức thức suy nghĩ, chỉ sợ cũng nghĩ không chu toàn. Ngươi cái này ý tưởng đột phát ngược lại là rất chu toàn, đem kia bối ngươi an bài tại kia phiến hỏa sơn trong bầy." Ni Áo Đạt Nhi có chút cố ý khiêu khích nói: "Mặc dù kia phiến hỏa sơn bầy là chiến thần thành địa giới, nhưng kia phiến hỏa sơn mấy đầu địa hỏa linh mạch đầu nguồn lại đều tại các ngươi lửa cự nhân nhất tộc khống chế núi lửa khu vực bên trong, chỉ muốn các ngươi khống chế lại địa hỏa linh mạch, kia phiến hỏa sơn bầy không sai biệt lắm sẽ cùng cho các ngươi phụ thuộc. Ngươi nhưng đừng nói cho ta vì kia bối ngươi nghĩ kia không có nửa điểm tư tâm, hai cái thần tượng tọa trấn nhất tộc, nó bên trong một cái còn nắm giữ sách thản thần tộc rèn đúc thần kỹ, chỉ sợ đến lúc đó." Duy Đức ngươi đột nhiên mở miệng đánh gãy Ni Áo Đạt Nhi, nói: "Đủ. Ta tin tưởng Đạt Cổ đặc biệt là vì cả một tộc quần tài sẽ cho bối ngươi ra cái chủ ý kia, ngươi không muốn lại cố ý châm ngòi, đôi này toàn bộ thần tộc đều không phải chuyện gì tốt, sự tình liền đến nơi đây đi. Chúng ta bây giờ tâm tư hẳn là đặt ở khuyên như thế nào nói trong tộc những người khác, chúng ta sẽ cùng một chọc thú thần tượng hợp tác, bất quá tin tưởng có che đậy thần khí rèn đúc chi pháp đặt cơ sở, thuyết phục hẳn không phải là rất khó." Nói, hắn quay đầu nhìn về Đạt Cổ đặc biệt nói: "Đạt Cổ đặc biệt, ngươi sau khi trở về phải nhanh một chút đem che đậy áo giáp chế tạo ra đến, dùng để chứng minh chúng ta đã từ bối ngươi thần tượng nơi đó đạt được hoàn chỉnh che đậy áo giáp rèn đúc pháp, dạng này ta mới tốt tiến một bước thuyết phục trong tộc những người kia nhượng bộ." Đạt Cổ đặc biệt tựa hồ không có đem Ni Áo Đạt Nhĩ vừa rồi khiêu khích thả đang thưởng thức, một mặt bình tĩnh gật đầu nói: "Minh bạch, ta sẽ mau chóng, tài nghệ của ta ngươi còn chưa tin sao?" Một bên Ni Áo Đạt Nhĩ từ đầu đến cuối lộ ra rất bình tĩnh, không có chút nào nửa điểm bởi vì bị cùng là tộc trưởng Duy Đức ngươi giáo huấn mà cảm thấy tức giận, nhưng mà loại an tĩnh này thái độ lại làm cho một mực âm thầm chú ý hắn Y Lý Phù cảm thấy có chút không hiểu lo lắng. Áp chế Ni Áo Đạt Nhĩ là toàn bộ A Tắc thần tộc chung nhận thức, dù sao Ni Áo Đạt Nhĩ thể nội tà thần thần hỏa truyền thừa là nguy hiểm như vậy, ai cũng không nghĩ lại trải qua một lần chư thần hoàng hôn. Cũng chính bởi vì toàn tộc người chung nhận thức, Ni Áo Đạt Nhĩ rất rõ ràng phản kháng sẽ chỉ mang đến càng kết quả xấu, cho nên cũng chỉ có thể cam tâm làm một cái hữu danh vô thực tộc trưởng. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù Ni Áo Đạt Nhĩ kiểu gì cũng sẽ tại trong tộc, tộc bên ngoài làm một chút không có ý nghĩa ly gián châm ngòi sự tình, nhưng ở tộc nhân xem ra kia chỉ là bởi vì nhận tà thần thần hỏa ảnh hưởng làm ra một chút bản năng hành vi, không có cho trong tộc mang đến bất luận cái gì chỗ xấu, mà Ni Áo Đạt Nhĩ chí ít mặt ngoài nhìn không ra hắn có bất kỳ phản kháng cử động, cho nên toàn bộ A Tắc thần tộc thượng tầng cũng không có để ý. Đối với Duy Đức các ngươi người mà nói, bọn hắn đã thành thói quen lấy một loại áp chế thái độ mà đối đãi Ni Áo Đạt Nhĩ, mà theo bọn hắn nghĩ, Ni Áo Đạt Nhĩ cũng đã thành thói quen loại này áp chế, đồng thời đã bổ nhiệm. Chỉ là tất cả A Tắc trong thần tộc, chỉ có Y Lý Phù có thể ẩn ẩn cảm giác được tại Ni Áo Đạt Nhĩ sâu trong đáy lòng, kia cố bị đè nén phẫn hận, hoan khi đã ngưng tụ thành một cỗ sức mạnh đáng sợ, mà Ni Áo Đạt Nhĩ càng là lộ ra bình tĩnh, cho Y Lý Phù mang tới cảm giác thì càng mãnh liệt. Chỉ tiếc chỉ có Y Lý Phù một người có thể cảm giác được loại khí tức này, nàng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, mà lại cho dù có chứng cứ chứng minh, lại có thể thế nào? Ni Áo Đạt Nhĩ tại trong tộc không có bất kỳ cái gì thực quyền, khắp nơi nhận giám thị áp chế, lại thế nào có oán khí lại có thể thế nào? Có lẽ là cảm thấy Y Lý Phù đang âm thầm quan sát mình, đi theo Duy Đức ngươi cùng Đạt Cổ đặc biệt phía sau, Ni Áo Đạt Nhĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn Y Lý Phù một chút, trên mặt nở một nụ cười. Mặc dù nhìn cái nhìn kia phi thường bình thản, tiếu dung cũng lộ ra phổ thông, nhưng ánh vào Y Lý Phù mắt về sau, lại làm cho Y Lý Phù không khỏi dùng mình một cái, trong lòng đối Ni Áo Đạt Nhĩ cảnh giác cũng lần nữa tăng lên, đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu, sau khi trở về muốn hướng trong tộc yêu cầu tăng thêm giám sát Ni Áo Đạt Nhĩ nhân thủ. Sau đó trên đường, mấy người ở giữa từ đầu đến cuối duy trì loại này không khí ngột ngạt bên trong, không tiếp tục làm bất luận cái gì trò chuyện, mà lại nói phục trong tộc chuyện của người khác tựa hồ cũng cùng Ni Áo Đạt Nhĩ không quan hệ, cho nên không cần thiết tới thương lượng. Khi mấy người thông qua tinh môn trở lại A Tư gia đặc biệt về sau, liền tách ra, trong đó Ni Áo Đạt Nhĩ một người trở lại hắn tộc trưởng thần điện, mà ba người khác thì tại Duy Đức ngươi dẫn đầu hạ, tiến về trong tộc một danh vọng cao nhất nguyên lão trong nhà, chỉ cần nói phục tên này nguyên lão, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Tại sau khi tách ra, Y Phù bất động thần sắc hướng tộc nhân của mình truyền lại một cái tin tức, phân phó tộc nhân phái ra gia tộc người tốt nhất tay giám thị bí mật Ni Áo Đạt Nhị nhất cử nhất động. Chẳng biết tại sao, nàng luôn có thể từ Ni Áo Đạt Nhị trên thân cảm nhận được một loại mơ hồ cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này cảm giác mặc dù tới vô căn vô cứ, nhưng lại phi thường cường liệt. Đặc biệt là trở lại A Tư gia đặc biệt về sau, loại cảm giác này càng làm cho nàng phi thường khó chịu, nếu không làm chút gì, rất khó để nàng lạnh yên tĩnh, suy nghĩ sự tình khác, càng đừng đề cập đợi một chút muốn thuyết phục trong tộc nhất ngoan cố nguyên giả rồi. Tạ ơn, Quy 1 chương 2345, Như Phản Chi Thần, chung. Mặc dù Y Phù làm ra nàng cho rằng thỏa đáng nhất an bài, nhưng nàng lại cũng không biết tiếp vào mệnh lệnh không lệ ra gia tộc thần linh cũng không có đem mệnh lệnh này để ở trong lòng. Qua nhiều năm như vậy giám thị Ni Áo Đạt Nhĩ người cũng không phải chỉ có không lệ ra một nhà, mà là toàn bộ A Tắc thần tộc, thậm chí biển mẫu Đạt Nhĩ gia tộc tự thân đều có người giám thị nó nhất cử nhất động, phòng ngừa nó làm ra chuyện khác người gì tới. Cho nên đang phụ trách việc này không lệ ra gia tộc thần linh trong lòng, cảm thấy căn bản không có tất yếu lại đối Ni Áo Đạt Nhĩ tiến hành đặc biệt chú ý, cho nên tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hắn vẹn vẹn chỉ là phái mấy cái phổ thông gia tộc thần linh mà thôi, cũng không có dựa theo Y Phù yêu cầu phái ra chuyên môn dùng để giám sát thần linh cường giả. Ni Áo Đạt Nhĩ trở lại mình thần điện về sau, không có làm bất cứ chuyện gì, trên thực tế hắn cũng không có cách nào làm bất cứ chuyện gì, hắn chỉ có thể khống chế một bộ phận thuần huyết thần tộc giám thị chiến thần thành thần quân bên ngoài, liền không còn có nó quyền lực của hắn, cho dù là tại hắn làm tộc trưởng biển mẫu Đạt Nhĩ gia tộc cũng giống như vậy. Giống như ngày thường, Ni Áo Đạt Nhĩ phái người đem từng phong thiệp mời đưa đến A Tư gia đặc biệt tất cả thần tộc gia tộc trong tay, trong này đã có A Tắc thần tộc, cũng bao quát một chút tại A Tư gia thiết kế có chú điểm cái khác thuần huyết thần linh gia tộc. Ni Áo Đạt Nhĩ mặc dù bởi vì đủ loại hạn chế, trong tay thực chất nắm giữ quyền lực cũng không lớn, nhưng nó dù sao cũng là một cái cường đại thuần huyết thần tộc tộc trưởng, hắn cũng vinh nhục cũng quan hệ đến biển mẫu Đạt Nhĩ thể diện gia tộc, cho nên hắn hết thảy chi phí cũng tất cả đều dựa theo tối cao quy cách đến chi phối. Chỉ là như thế lớn chi phí chán nhưng thủy chung nhận toàn bộ A Tắc thần tộc giám sát, Ni Áo Đạt Nhĩ muốn đại thủ bút tốn hao cũng không có chỗ hoa, cho nên hắn chỉ có thể dùng để tổ chức yến hội. Mà lại mỗi lần yến hội đều lấy hoa lệ nhất, rất phong phú nhất làm cơ sở. Dần dần Ni Áo Đạt Nhĩ yến hội liền thành một loại nào đó thân phận tranh chấp, mỗi lần tổ chức yến hội, được mời người chỉ cần không phải trên tay thật sự có sự tình. Phần lớn đều sẽ trình diện, thậm chí không có được mời người cũng sẽ không mời mà tới, bởi vì không ít người đều lo lắng Ni Áo Đạt Nhĩ sẽ mượn dùng những này yến hội đến gia tăng tự thân tại thuần huyết thần linh bên trong lực ảnh hưởng. Đối với những này khách không mời mà đến, Ni Áo Đạt Nhĩ cũng sớm đã quen thuộc, căn bản không có dự định đem bọn hắn đuổi đi. Cùng thường ngày yến hội đồng dạng, Ni Áo Đạt Nhĩ đem hắn chuẩn bị rượu ngon món ngon cùng tuấn mỹ thần thị an bài tại thần điện trong hoa viên, mình thì cùng một chút quan hệ cũng không tệ lắm thuần huyết thần linh trò chuyện. Đến tân khách tất cả đều rất nhuần nhuyễn tại trong hoa viên du ngoạn, chơi đùa, tựa như là đang ở nhà mình, khi tất yếu sẽ để cho thần thị chuẩn bị một gian mật thất làm một chút chuyện bí ẩn. Thánh cư thần linh không giống như là Côn Lôn tam giới người tu hành, đối thất tình lục dục có một chút áp chế. Tình cảm của bọn hắn nào đó chút thời gian cùng thường nhân đồng dạng phong túng, thuần huyết thần linh càng là như vậy. A Tắc thần tộc tình huống còn khá tốt, nếu là tại Áo Lâm Khăn Tư thần tộc tiểu thần tiết bên trên, hoặc có lẽ bây giờ những này cao cao tại thượng các thần linh đã sớm từng cái trần chuồng trải rộng thần điện bên trong bên ngoài. Giám sát Ni Áo Đạt Nhĩ thần linh cường giả cũng không có từ Ni Áo Đạt Nhĩ cử chỉ bên trên nhìn ra bất cứ dị thường nào. Cùng trước kia tiệc rượu đồng dạng, Ni Áo Đạt Nhĩ cũng không phải xen kẽ tại đến thăm tân khách bên trong, hành vi lời nói cũng cùng bình thường đồng dạng. Đang giám thị sau một thời gian ngắn, những thần linh này cường giả cũng đều buông lỏng không ít, đồng thời ở chung quanh hưởng lạc bầu không khí ảnh hưởng dưới bưng chén rượu lên. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện riêng phần mình hét tới trong bụng rượu cùng trước kia thần linh rượu ngon có chút khác biệt, mặc dù không có bất luận cái gì linh khí, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy đã lâu men say. A Tắc thần tộc cơ hồ không có bất hảo uống rượu thần linh, chỉ là cho dù tốt rượu ngon cũng rất khó để bọn hắn có trở thành thần linh trước say men say. Bây giờ lại có một loại rượu ngon để bọn hắn lần nữa cảm thấy loại kia men say, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tại Ni Áo Đạt Nhĩ du tẩu cùng tân khách ở giữa đồng thời, khoảng cách Ni Áo Đạt Nhĩ thần điện không xa gò núi hạ, lại có một trên thân bảo bọc hắc bảo thần bí người vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Chỉ thấy thần bí nhân này hết sức quen thuộc đi vào một đầu tre kín đâm máu bụi gai ẩn nấp trên đường nhỏ, tất cả gai máu bụi gai giống như là đối với hắn cực kỳ e ngại, tại hắn tiếp cận liền giống chung quanh lùi bước, hình thành một cái bụi gai cuồn vòng. Loại này đâm máu bụi gai chính là một loại thần mục bằng chi, không có cái gì quá lớn lực sát thương, nhưng lại có thể để thần linh bị đâm sau cảm giác được đau đớn, tại nhiều khi sẽ có người chuyên môn thu thập đâm máu bụi gai nọc độc, dùng để đối phạm tội thần linh tiến hành trừng phạt, chỗ lấy tuyệt đại đa số thần linh đều đối loại này đâm máu bụi gai cực kỳ phản cảm. Tên này người thần bí tựa hồ cũng phi thường chán ghét loại này đâm máu bụi gai, chỉ cần có đầu kia bụi gai co vào phải chậm, liền sẽ lập tức bị một đoàn từ thần bí trên thân người toát ra hỏa diễm đốt thành cho bụi. Cứ như vậy, người thần bí dọc theo đường nhỏ rất nhanh liền đến cuối đường, chỉ thấy nơi này là một bãi loạn thạch tích phế tích. Có thể từ hòn đá lớn tiểu hình dạng cùng mặt ngoài hoa văn nhìn ra, những này hòn đá hoàn chỉnh thời điểm là một tòa hoa lệ thần điện một bộ phận. Nếu có biển mẫu Đạt Nhĩ gia tộc người ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, cái này mảnh phế tích vốn là cũ biển mẫu Đạt Nhĩ quang minh thần điện chỗ, cũng là Ni Áo Đạt Nhĩ cũ cung chỗ. Chỉ bất quá, tại mấy trăm năm trước, Ni Áo Đạt Nhĩ đột nhiên vô duyên vô cớ xuất thủ đem tòa này tồn tại ngàn vạn năm cung điện cho đánh nát, sau đó tại cách đó không xa một lần nữa kiến tạo một tòa càng thêm hoa mỹ thần điện. Lúc ấy, có người suy đoán cái này có lẽ là bởi vì thể nội tà thần tính quái phá, mà lại cảm thấy thần điện bị hủy đáng tiếc. Hẳn là đối Ni Áo Đạt Nhĩ tiến hành một chút trừng phạt, để tránh lại phát sinh chuyện giống vậy. Chỉ là đề nghị này cũng không có thông qua, bởi vì thần điện này tại Ni Áo Đạt Nhĩ trở thành tộc trưởng về sau, liền tự động thuộc về hắn tất cả, muốn hủy đều chỉ có thể theo hắn, bên ngoài người không thể quản, mà mới xây thần điện lại là tốn hao chính hắn kho tàng, không có ảnh hưởng đến biển mẫu đạt nhĩ lợi ích của gia tộc, cho nên chuyện này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Bởi vì mảnh này thần điện phế tích cũng là thuộc về biển mẫu đạt nhĩ tộc trưởng tài sản riêng, cho nên tại không có đạt được nghi áo đạt nhĩ cho phép trước đó, vẫn luôn không có người tới thanh lý. Về sau nơi này sinh trưởng đại lượng làm cho người ta chán ghét gai máu bụi gai, càng thêm không người nào nguyện ý tới đây đi dạo, dần ra cái này mảnh phế tích cũng liền bị người triệt để lãng quên. Người thần bí rất nhanh liền đi tới phế tích trung ương một tòa có chút nhô ra đại bình đài trước, nơi này vốn là trưng bày biển mẫu đạt nhĩ tượng thần, hiện tại chỉ còn lại có một cái vỡ vụn bình đài. Chỉ gặp người thần bí tại trước bình đài, ngồi xổm người xuống, đưa tay hướng phía dưới đá vụn bụi bặm bên trong tìm tòi một trận, tựa hồ xúc động cái gì cơ quan pháp trận, cả cái bình đài có chút tản mát ra một trận tràn ngập các loại thần văn hoa văn quang mang thần trận. Ngay sau đó quang mang thần trận liền đem người thần bí bao phủ ở bên trong, sau đó cùng nhau nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chung quanh cũng khôi phục lại bình tĩnh, phản phất trước đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu có tinh thông thần trận, thần văn người nhìn thấy một màn này, tất nhiên có thể phát hiện vừa rồi cái kia quang mang thần trận nhưng thật ra là một cái đơn giản hóa sau tinh môn thần trận. Tinh môn thần trận đối thánh khư tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết, từng cái thần linh lui tới tại từng cái tinh vòng, sao trời cùng một chút chủ yếu thành thị phần lớn đều có lựa chọn sử dụng tinh môn. Chính là bởi vì tinh môn thần trận trọng yếu, cho nên thánh khư đối tinh môn thần trận quản chế cũng phi thường nghiêm ngặt, không đơn giản tất cả tinh môn thần trận đều phải là thuần huyết thần linh trấn giữ, mà lại mỗi một tòa tinh môn thần trận vị trí đều phải kỹ càng ghi chép, thời khắc giám thị. Làm như vậy trừ là vì khống chế ba tầng tinh vòng các cái giữa các vì sao lui tới bên ngoài, cũng là vì dự phòng hôn trùng thần linh gia tộc cùng chọc thú thần linh tộc bày dựa vào tinh môn làm một chút bất lợi thánh khư sự tình. Mặc dù so sánh với cái khác hai đại thần linh chủng tộc đến, thuần huyết thần tộc sử dụng tinh môn quản chế yếu nhược được nhiều, nhưng có một đầu quy tắc nhưng thủy chung đều tại chấp hành, không có nửa điểm thư giãn. Điều quy tắc này chính là bất kỳ một cái nào tinh môn thần trận kiến tạo đều phải từ vương chính viện, nguyên lão viện cùng thần linh tế đàn ghi chép giám thị, dù là cái này tinh môn thần trận là cái nào đó thần tộc tư nhân tinh môn, cho nên tại thánh khư bên trong không tồn tại bất luận cái gì ẩn tàng tinh môn. Chỉ là hiện tại cái này công nhận sự tình tựa hồ muốn bị đánh vỡ, bởi vì không đơn giản A Tắc thần tộc mình liền xem như vương chính viện, nguyên lão viện cùng thần linh tế đàn, sợ rằng cũng không biết tại biển mẫu đạt nhĩ tượng thần không trọn vẹn dưới bình đài, vậy mà ẩn tàng một cái giản dị tinh môn thần trận. Một cái không có ai biết, chưa công khai ẩn tàng tinh môn mặc dù rất nhỏ, nhìn qua tựa hồ cũng chỉ có thể truyền tống một người, nhưng nó ảnh hưởng lại không phải bình thường. Toàn này tinh môn trực tiếp để vững như thành đồng thần điện tinh biến thành không đề phòng chi địa, một khi phát sinh chiến sự, như vậy liền có thể có người dễ như trở bàn tay lợi dụng cái này tinh môn thần trận tiến vào thần điện tinh nội địa. Hiện tại nắm giữ cái này chưa công khai tinh môn thần trận người thần bí xuất hiện tại cổ thần tinh một tòa phổ thông thành trì tinh môn trong thần trận, tòa này tinh môn thần trận vừa vặn liền là trước kia A Tắc thần tộc bốn vị chủ thần tộc trưởng sử dụng tinh môn thần trận, cũng là khoảng cách từ trường thanh rèn đúc công trường gần nhất tinh môn thần trận. Trường quản chỗ này tinh môn thần trận thần linh đối thần trận đột nhiên vận chuyển, đồng thời truyền đưa qua tới một người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bất luận cái gì tinh môn thần trận ở giữa truyền tống trước đó đều muốn lẫn nhau cáo chi, để tránh xuất hiện cái gì tình huống dị thường, giống như bây giờ không chào hỏi, trực tiếp truyền đưa tới, còn chưa hề phát sinh qua. Liên ở tên này chủ quản thần trận thần linh cùng cái khác một đội thần linh hộ vệ hướng tên kia người thần bí đi tới, chuẩn bị hỏi thăm tình huống thời điểm, tên kia người thần bí bỗng nhiên đưa tay nhắm ngay những thần linh này, cùng bàn tay trung tâm một viên tử bảo thạch tách ra hào quang rực rỡ, ánh vào đến chỗ có thần linh trong mắt. Những thần linh kia nháy mắt xa vào đến một loại mê mang trạng thái, mặc cho tên kia người thần bí nên ngang từ nơi này rời đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại người bên ngoài bầy bên trong, mới khôi phục bình thường, mà trước đó cùng người thần bí có liên quan ký ức thì tất cả đều bị lao đi, bọn hắn căn bản nhớ không nổi tại sao phải tụ tập lại một chỗ. Người thần bí tựa hồ đối với mình thần thuật phi thường tự tin, căn bản không có nghĩ tới quay đầu lại tra nhìn một chút tình huống, mà là lập tức rời đi tòa thành trì này, hướng từ trường thanh rèn đúc công trường bay đi. Ước chừng hoa không đến nửa cái canh giờ, người thần bí liền đi tới rèn đúc công trường bên ngoài, hắn không có làm bất luận cái gì thông báo, liền đi thẳng vào, thân thể đang đi lại lúc không ngừng hướng ngoại tản mát ra một cô yếu ớt thần lực, cỗ này thần lực mặc dù yếu ớt, nhưng lại có phi thường cường hãn lực xuyên đấu, trực tiếp xuyên qua tất cả chướng ngại vật, vô thanh vô tức thẩm thấu đến mỗi một cái tại hắn thần lực ảnh hưởng phạm vi bên trong chọc thú thần linh. Không đơn giản rèn đúc công trường bên trong công tượng, liền ngay cả vừa đi vừa về tuần sát chọc thú thần linh hộ vệ, cũng đồng dạng giống như là không nhìn thấy hắn tùy ý thần bí nhân này tại rèn đúc công trường bên trong bốn phía hành động. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2346, Như phản chi thần, hạ. Người thần bí tại rèn đúc công trường bên trong đi đại khái đi một vòng, tựa hồ cũng không có tìm được hắn nghĩ thứ muốn tìm. Tại một cái quảng trường nhỏ đồng dạng giao nhau đầu đường, hắn dừng bước, con mắt nhìn một chút từ trưởng thành chủ sự đại điện cùng cự ma thần tượng rèn đúc bình đài hai cái phương hướng, tựa hồ tại suy nghĩ nên đi bên nào. Qua không bao lâu, liền nhìn thấy hắn cất bước hướng cự ma thần tượng rèn đúc bình đài phương hướng đi tới. Trên đường đi, người thần bí gặp được bất kỳ một cái nào chọc thú thần linh đều đối nó làm như không thấy, hắn không có nhận đến nửa điểm ngăn cản liền đi tới cự ma thần tượng rèn đúc bình đài ngoại vi thần điện bên trong. To lớn lại vang dội tiếng đánh từ rèn đúc bình đài phương hướng chuyển tới, mỗi một âm thanh đánh tựa hồ cũng ẩn chứa một cỗ tràn ngập ngang ngược khí tức thần lực, cỗ này thần lực hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đối bất luận cái gì thân ở nó phạm vi bên trong thần linh tạo thành ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì cỗ này thần lực quá mức bá đạo, khiến cho thần điện cùng rèn đúc bình đài xung quanh khu vực căn bản không có thần linh trú lưu, chỉ có một đội thần linh hộ vệ ở ngoại vi thỉnh thoảng tuần sát hai vòng. Khi tiến vào đến thần điện về sau, người thần bí trên thân kia cỗ che đậy người khác cảm giác thần lực cũng thu liễm, đó cũng không phải bởi vì nơi này không có những người khác không cần lại dùng đến thần lực, mà là bởi vì cự ma thần tượng mỗi một lần nện gõ chỗ sinh ra ngang ngược thần lực đều vô cùng mãnh liệt, người thần bí không cách nào duy trì tự thân thần lực. Như tiếp tục thi triển xuống dưới, chỉ sẽ tạo thành hai cỗ thần lực xung kích lẫn nhau, cô không nói đến hắn có thể hay không tiếp nhận cỗ này xung kích, vẹn vẹn là xung kích tạo thành dị tượng liền tất nhiên sẽ bại lộ hắn tồn tại. Tại thu liêm thần lực về sau, người thần bí dọc theo thần điện một bên thềm đá đi thẳng đến ở vào tầng cao nhất bình đài, đứng ở chỗ này có thể thấy rõ ràng phía trước, miệng núi lửa hồ dung nham bên trong rèn đúc bình đài, cũng có thể thấy rõ ràng cự ma thần tượng rèn đúc thần khí nhất cử nhất động. Quả nhiên đều bị lửa. Người thần bí nhìn xem ngay tại rèn đúc thần khí cự ma thần tượng, bỗng nhiên không hiểu thấu nói một câu không đầu không đuôi. Chỉ thấy, giờ phút này cự ma thần tượng ngay tại rèn đúc đồ vật cũng không phải là thần khí phôi thô, mà là một kiện tiếp cận hoàn thành thần khí quân trượng. Giờ phút này hắn chính một tay cầm rèn đúc đại truy, một tay cầm một cây thần văn đục, tại thần khí mặt ngoài khắc dấu các loại thần văn, thần trận, mặc dù hắn đánh thần văn đục động tác nhìn qua rất nhỏ, nhưng đục nhọn cùng thần khí mặt ngoài va chạm tạo thành thanh âm lại rất lớn. Mặc dù bây giờ căn này thần khí quyền trượng vẫn chưa hoàn thành, nhưng vẹn vẹn hiện tại quyền trượng chỗ tiết lộ ra ngoài thần lực khí tức, liền đã đủ để so sánh chi cao thần khí, nếu như chờ nó hoàn thành nói không chừng có thể cùng những cái kia thượng cổ dị vực thần khí đánh đồng. Tại trước đây không lâu, Đặc Cổ đặc biệt mới nói cự ma thần tượng không có khôi phục lại, chỉ có thể rèn đúc thần khí phôi thô, không có khả năng rèn đúc bất luận cái gì chân chính thần khí, nhưng hiện tại còn chưa qua một ngày, cự ma thần tượng liền đã nhanh phải hoàn thành một kiện chí cao thần khí, mà lại từ kia thần khí kiểu dáng đến xem, hiển nhiên kiện thần khí này chính là trước đây không lâu cái kia ngay tại rèn đúc phôi thô. Giờ phút này ngay tại thần điện tinh A Tư gia đặc biệt Đặt Cổ đặc biệt nếu là thấy cảnh ấy, khẳng định sẽ kinh ngạc phải nói không ra lời. Tại Thánh Hư, một kiện chí cao thần khí từ phôi thô đến thành phẩm thời gian ngắn nhất ghi chép là 3 ngày 10 giờ, sử dụng linh tài cũng là tốt nhất linh tài. Mà lại rèn đúc thần khí hỏa diễm chính là thượng cổ còn sót lại áo lâm khăn tư thần tộc thánh hỏa. Nhưng cho dù dạng này cũng cần 4 tên thành tựu tên thật chân thần thần tượng liên tục tiếp nhận rèn đúc, mới cuối cùng hoàn thành cái này hoạt động lớn. Nhưng bây giờ cự ma thần tượng Bắc Vung hiển nhiên đánh vỡ cái này ghi chép. Cho dù có này địa chủ nhân cái này thần tượng hỗ trợ, cũng mới 2 người, mà 2 người lại vẹn vẹn chỉ dùng không tới 1 ngày, liền đem một kiện thần khí phôi thô rèn đúc thành một kiện chí cao thần khí, đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, chỉ sợ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Rất đáng gờm đi. Đây là một mình hắn rèn đúc, ta không có nhúng tay. Ngay tại người thần bí còn tại trong lúc kinh ngạc thời điểm, từ trường thanh thanh âm bỗng nhiên tại phía sau hắn vang lên, đồng thời đối trong lòng của hắn sai lầm suy đoán tiến hành một lần uốn nắn. Người thần bí mặc dù không có quen người, nhìn qua cũng giống là không có đem từ trường thanh xuất hiện coi ra gì, nhưng hắn có chút căng cứng thân thể cùng rất nhỏ đến gần như không thể nghe tiếng kinh hô, đem hắn tâm tình bây giờ cùng trạng thái hoàn toàn biểu lộ không thể nghi ngờ. Từ trường thanh bước lên trước mấy bước, cùng người thần bí sóng vai mà chiến, con mắt nhìn chăm chú lên phía trước rèn đúc trên bình đài cự ma thần tượng, đối người thần bí nói: "Ngươi cũng rất đáng ngờ." Không đơn giản ta trước đó nhìn sai rồi, liền ngay cả ngươi những cái kia đồng tộc cũng đồng dạng nhìn sai rồi, Ni Áo Đạt Nhị các hạ không hổ là kế thừa âm lưu chi thần danh hiệu thần danh chân thần. Theo từ trường thanh thoại âm rơi xuống, người thần bí mang trên đầu mũ trùm gỡ xuống, lộ ra ẩn tàng khuôn mặt đến, chỉ thấy tên này người thần bí lại chính là giờ phút này vốn hẳn nên tại mình thần điện tổ chức kiến hội, chiêu đãi khách nhân Ni Áo Đạt Nhị. Thân phận đã bị vạch trần Ni Áo Đạt Nhị cũng không có quá nhiều vẻ ngoài, hoặc là nói hắn tới đây mục đích tất nhiên sẽ muốn thấy từ trường thanh, tiết lộ thân phận cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tại hơi thả lỏng một chút khẩn trương trạng thái về sau, hắn nhìn một chút từ trường thanh, trong lòng đối từ trường thanh thực lực lại có lần nữa đoán chừng. Hắn đối với mình tiềm hành giấu kín thần thuật phi thường tự tin, liền xem như trí cao thần cũng rất khó tại hắn tự thân không ra bị lậu thời điểm đem hắn tìm ra, nhưng bây giờ từ trường thanh lại cho hắn một cái ngoài ý muốn, không đơn giản chính xác tìm được hắn, hơn nữa còn có thể vô thanh vô tức ra hiện tại hắn sau lưng. Hắn có thể rất khẳng định từ trường thanh tại không có lên tiếng trước đó, hắn tuyệt đối không có từ phía sau cảm giác được bất cứ dị thường nào, liền phảng phất từ trường thanh ngay từ đầu liền đứng ở nơi đó như bọn hắn không phải ta đồng tộc. Ni Áo Đạt Nhĩ thu liễm lại trong lòng đối từ trường thanh kinh ngạc, để khí thế của mình không lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, sau đó ngựa khí băng lãnh nói: "Ta đồng tộc sẽ không thời khắc giám thị ta đồng tộc sẽ không đem ta xem như một cái tù phạm đối đãi, ta đồng tộc càng sẽ không nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản ta trở nên càng mạnh, nắm giữ càng lớn quyền lực, cho nên ta không có đồng tộc." Mặc dù Ni Áo Đạt Nhĩ nói lời nói này thời điểm phi thường bình tĩnh, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được từ trên người hắn phát ra nồng đậm thù hận chi khí. Từ Trường Thanh không có tính toán nghe Ni Áo Đạt Nhĩ oán trách, có chút giống là tại đổi chủ đề đồng dạng quay đầu nhìn một chút Ni Áo Đạt Nhĩ, sau đó biểu lộ ra khá là tán dương nói: "Ngươi cái này thần lực phân thân cũng không tệ, vậy mà có thể làm được dĩ giả loạn chân, mà lại liền ngay cả thần hồn đều giống như thật, không đơn giản có thể thi triển tất cả thần thuật uy lực còn một điểm sẽ không yếu bớt. Tại cùng người giao thủ thời điểm, nếu là vận dụng thời cơ thỏa đáng, hẳn là có thể chi phối cuối cùng sinh tử thành bại. Thánh cư hoặc là nói ngươi đồng tộc chỉ sợ không có ai biết ngươi có được dạng này một bộ hoàn mỹ thần lực phân thân a. Những cái kia biết đến chỉ sợ đã tất cả đều ngậm miệng lại, vĩnh viễn nói không nên lời bí mật này, ngươi nhưng che giấu đủ sâu nha." Thánh cư thần linh thần lực phân thân chính là từ Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma phân thân chi pháp diễn biến mà thành một loại thần thuật, chỉ bất quá bởi vì so nó Côn Lôn Tam Giới phân thân chi pháp đến, thần lực phân thân biến hóa càng nhiều hơn một chút, cũng càng thêm hoa lệ một chút, xem như thánh cư thần linh thường dùng nhất thần thuật một trong. Chỉ là giống Ni Áo Đạt Nhĩ dạng này đem thần lực phân thân môn này thần thuật tu luyện tới thần lực phân thân thực lực đã mạnh đến gần như cùng thần linh chân thân đồng dạng, còn chưa bao giờ có, cái này dùng thần lực tạo thành phân thân mấy có lẽ đã cùng Tiên Yêu Phật Ma đại đạo phân thân không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, lại hoàn mỹ phân thân cũng chỉ là phân thân, rất nhiều nơi đều xa kém xa cùng chân thân so sánh. Ni Áo Đạt Nhĩ từ tiến vào rèn đúc công trình một khắc này, từ trường thanh liền đã cảm giác được hắn tồn tại. Đó cũng không phải bởi vì Ni Áo Đạt Nhĩ thần thuật lộ xảy ra điều gì sơ hở, chủ yếu vẫn là bởi vì loại thần thuật này phân thân vô luận cỡ nào hoàn mỹ, đều rất khó kềm chế thần lực phát ra. Mà toàn bộ rèn đúc công trường bên trong từ trường thanh đều bố trí đại lượng cảm giác thần trận, có thể tùy tiện cảm thấy được bất luận cái gì một cố dị thường thần lực khí tức, nếu là Ni Áo Đạt Nhĩ bản thể, từ trường thanh liền có khả năng không cách nào cảm thấy được nó tồn tại, nói không chừng thật để hắn giống như là đi dạo nhà mình thần điện đồng dạng, đem rèn đúc công trình đi dạo một lần. So sánh với các hạ xuống đây, ta còn kém một chút. Ni Áo Đạt Nhĩ hiển nhiên không quá ưa thích từ trường thanh ngữ khí, cũng đối chọi gay gắt trừng mắt từ trường thanh, nói: "Lại có ai sẽ nghĩ ra được bối ngươi các hạ dạng này, một vị thứ ba tinh vòng giả thần vậy mà có được thuần huyết chủ như thần lực lượng, tất cả mọi người xem thường ngươi, bọn hắn đều cho là mình có thể đem ngươi nắm ở trong tay, tựa như trưởng khống ta đồng dạng, chỉ là kết quả sau cùng chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn giật nảy cả mình." Đối mặt Ni Áo Đạt Nhĩ vị này thuần huyết chủ thần tộc trưởng Táng Dương, từ trường thanh lộ ra phi thường bình tĩnh, chỉ gặp hắn khẽ cười một tiếng, nói: "Tôn giá một thân một mình tới nơi này, không phải là muốn dạo chơi, tìm ta tâm sự đi. Không muốn lại đến những này nói ngoa hư đi, ngươi vẫn là đem ngươi mục đích thật sự nói một câu, có lẽ ta sẽ cảm thấy hứng thú." Ni Áo Đạt Nhĩ trầm mặc một chút, nói: "Ta hy vọng ngươi có thể tại ngoài sáng bên trên cùng những tên kia hợp tác đồng thời, vụ trộm thay ta hiệu lực." Ha ha. Từ trường thanh phát ra mang theo ý trào phúng tiếng cười khẽ, phản phất nhìn một cái vật hi hãn đồng dạng nhìn xem Ni Áo Đạt Nhĩ, nói: "Ngươi sẽ không phải là bị giam lỏng quá lâu, đầu óc đã hồ đồ đi. Vậy mà nói ra lời như vậy, ngươi cho rằng ngươi thật là biển mẫu Đạt Nhĩ gia tộc tộc trưởng, ngươi chẳng qua là bọn hắn để cử ra tranh chấp, nếu như không phải trong cơ thể ngươi có biển mẫu Đạt Nhĩ thần hỏa truyền thừa, ngươi chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn cho xử lý, đừng nhìn thân phận của ngươi bây giờ giống như là cao cao tại thượng, trên thực tế ngươi so với ta đến cũng không khá hơn chút nào." Bị từ trường thanh một trận này trào phúng chế nhạo, chỉ sợ người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ tức giận, nhưng Ni Áo Đạt Nhĩ lại không có nửa điểm tức giận bộ dáng, cùng vừa rồi so sánh tựa hồ đổi một người, đổi một cái càng thêm thâm trầm tính cách. "Các hạ nói xong rồi." Tại từ trường thanh thoại âm rơi xuống về sau, Ni Áo Đạt Nhĩ bình tĩnh nói. Ni Áo Đạt Nhĩ sử dụng ngữ khí không có chút nào nửa điểm tâm tình chập chờn, nhiều lần xa vào đến một loại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, thậm chí từ trường thanh ngay tại nó bên người, cũng không cảm giác được tâm cảnh của hắn có bất cứ dị thường nào, cùng vừa rồi cái kia oán trời trách đất thuần huyết chủ thần tộc trưởng so sánh hoàn toàn là hai người. "Xem ra đây mới là ngươi, đây mới thực sự là ngươi." Từ trường thanh nhìn xem Ni Áo Đạt Nhĩ tựa hồ nhìn ra cái gì, nói một câu không giải thích được, mà Ni Áo Đạt Nhĩ cũng không có phản bác câu nói này, ngược lại cũng giống là nghe rõ, có chút gật gật đầu. "Tạ ơn." Quy 1 chương 2347, song trọng hợp tác, thượng. Một thể song hồn hoặc là một thể nhiều hồn tại hôn chủng thần linh cùng trọc thú thần linh chi bên trong phi thường phổ biến, bởi vì thần hỏa hỗn tạp, huyết mạch không thuần khiến cho hai đại chủng tộc người trở thành thần linh về sau, thần hỏa cùng lúc xuất hiện mấy cái thần tính. Những này thần tính chính là thần hỏa tự thân một bộ phận, rất khó thanh trừ, cho nên dần dần, thần tính liền sẽ hóa thành thần hồn, từ đó khiến cho thần hỏa người sở hữu tính cách cổ quái khó lường. Như tiếp tục bỏ mặc, nhẹ thì thần tính chọi nhau tương khắc, thực lực vĩnh viễn không cách nào tăng lên, thần trí điên cuồng, nặng thì tướng nuốt tướng vệ, thân tử hồn tiêu. Chỗ lấy tuyệt đại đa số hôn trùng thần linh cùng chọc thú thần linh cũng sẽ ở thần hỏa vững chắc về sau, chọn một thần hỏa truyền thừa là chủ thần hồn, cái khác thần hỏa truyền thừa toàn bộ phong cấm, thẳng đến chủ thần hỏa cường đại đến đủ để áp chế cái khác tất cả thần hỏa, đồng thời thần tính đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần hồn về sau, mới có thể đem phong cấm tiếp xúc. Quá trình này khả năng chỉ cần 1-2 năm, cũng có thể là cả đời. So sánh với cái khác hai đại thần tộc đến, thuần huyết thần tộc tình huống liền tốt hơn nhiều. Nguyên bản thuần huyết thần linh cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bọn hắn thần hỏa phi thường tinh khiết, sẽ không sinh ra nhiều cái thần tính. Chỉ bất quá theo thần linh tế đàn đối bản nguyên thần hỏa phân tích đạt tới một cái cực hạn về sau, thuần huyết thần linh cũng có thể thông qua thần linh ở giữa thông hồn, đem tự thân thần hỏa truyền thừa di truyền cho đời sau. Khi đời sau thuần chủng người nhóm lửa thần hỏa trở thành thuần huyết thần linh lúc, bọn hắn thần hỏa bên trong đem sẽ xuất hiện nhiều cái truyền thừa, tựa như rừng cấm chi chủ xạ vị nạ liền có được 6 cái hoàn toàn thần hỏa truyền thừa. Thế nhưng là, thuần huyết thần tộc cùng cái khác hai đại thần tộc tình huống lại có chút khác biệt, bọn hắn cho dù cũng là nhiều cái thần tính, nhưng từ nhóm lửa thần hỏa một khắc này, liền sẽ tự động phân ra chủ thứ, thần tính chỗ đối ứng thần hỏa trong truyền thừa cường đại, phẩm chất cao một cái kia liền sẽ trở thành chủ thần hỏa, mà còn lại thần tính tất cả đều khuất tại cái này thần tính phía dưới, không có bất luận cái gì phản phệ tình huống. Cũng chính bởi vì cái này một chút ưu thế, khiến cho thuần huyết thần linh thực lực tích lũy tốc độ so nó hai đại thần tộc nhanh hơn nhiều. Nắm giữ thần thuật cũng nhiều đến nhiều. Nhưng mà, hiện tại từ trường thanh lại từ Ni Áo Đạt Nhĩ trên thân nhìn thấy một cái thuần huyết thần tộc ngoại lệ, Ni Áo Đạt Nhĩ trên thân thần hồn hiển nhiên không có chủ thứ phân chia. Biển mẫu Đạt Nhĩ thần hỏa truyền thừa cùng Tà thần Lộ Kỳ thần hỏa truyền thừa tất cả đều là chủ thần hồn, hơn nữa còn có thể tự do thay thế. Không có nửa điểm xung đột, điều này thực có chút khó tin. Có lẽ cũng chính là bởi vì Ni Áo Đạt Nhĩ trên thân thần hồn tính đặc thù, khiến cho Ni Áo Đạt Nhĩ gia tộc cùng A Tắt thần tộc người đang kiểm tra hắn tình huống lúc, mới có thể nhận định biển mẫu Đạt Nhĩ thần hỏa truyền thừa chính là chủ thần hồn, mới có thể cho phép có được Tà thần Lộ Kỳ thần hỏa truyền thừa hắn hàng tồn xuống tới, thậm chí trở thành biển mẫu Đạt Nhĩ gia tộc tộc trưởng. Thái cực. Từ Trường Thanh lúc này trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái từ, nhìn về phía Ni Áo Đạt Nhĩ ánh mắt cũng nhiều một điểm cái khác ý vị. Tại dị giới thần vực bên trong, quang ám, chính tả những lực lượng này tất cả đều là đối lập tồn tại. Không có nửa điểm cùng tồn tại khả năng, chỉ có tại đạo gia huyền môn thái cực mới có thể hỗn làm một thể mà nói. Ni Áo Đạt Nhĩ trên thân biển mẫu Đạt Nhĩ thần hỏa truyền thừa chính là A Tắt thần tộc quang minh chính nghĩa thần lực, mà Tà thần Lộ Kỳ thần hỏa truyền thừa thì là hắc ám tà ác thần lực, hai loại sức mạnh tại một bộ thần khu bên trong vốn hẳn nên tương hỗ xung đột, tương hỗ thôn phệ mới đúng, nhưng bây giờ lại hoàn mỹ hòa làm một thể. Trừ đạo gia thái cực mà nói có thể làm được điểm này bên ngoài, từ trường thanh nghị không ra còn có loại lực lượng kia có thể làm được điểm này. Ngươi làm sao làm được điểm này? Từ trường thanh mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vì để cho thân phận của mình càng chân thực, hắn hay là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, hỏi. Mặc dù từ trường thanh có chút để người không nghĩ ra, Nhưng Nhi Áo Đạt Nhĩ lại nghe rõ, bất quá hắn cũng không trả lời ý tứ, biểu lộ từ đầu đến cuối đều bảo trì tại loại này gần như tuyệt đối tỉnh táo hình. Nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là đàm đàm chuyện hợp tác, mà không phải đàm ta sự tình. Nói xong, không chờ Từ Trường Thanh mở miệng, lại nói, Vĩnh Hằng Chi Thương như thế nào? Tại Thánh Khư vô số dị giới thần vực trong truyền thừa, lấy Vĩnh Hằng Chi Thương có liên quan thần khí số lượng rất nhiều, nhưng có thể cùng A Tắt thần tộc dính líu quan hệ Vĩnh Hằng Chi Thương chỉ có một thanh, cũng là chân chính Vĩnh Hằng Chi Thương côn cổ nầy. Tương truyền côn cổ nầy là dùng thế giới thụ nhánh cây chế tạo thành, trong đó bám vào một loại không biết tên thần lực, khiến đến thanh này thần khí có được cực kỳ cường đại xuyên qua lực lượng. Cơ hồ không có bất kỳ người nào hoặc là vật thể có thể ngăn cản thanh này thần khí đâm bị thương. Chỉ bất quá, năm đó Thánh Khư lần thứ nhất xâm nhập Côn Lôn Tam giới lúc, tại chiến ma nhai một trận chiến bên trong kiện thần khí này bị Nguyên Hư chân nhân chỗ hủy, đương thời A Tắt thần tộc thần vương, Ô Điển thần hỏa người thừa kế cũng chết tại nơi đó. Đến tận đây Ô Điển thần tộc như vậy suy sụp, cuối cùng từ A Tắt thần tộc biến mất. Năm đó một trận chiến quá trình không đơn giản Thánh Khư có ghi chép tỉ mỉ, liền ngay cả Tiên Cung cũng đồng dạng có ghi chép, bởi vì năm đó chết tại kiện thần khí này hạ Côn Lôn Tam giới cường giả cũng vì số không ít, cho nên không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Chân chính có nghi vấn là thanh này thần khí tại hư hao sau liền mất tích, A Tắt thần tộc vẫn luôn đang tìm kiếm thanh này đại biểu A Tắt thần tộc thần vương chi vị thần khí, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể chế tạo lần nữa một thanh phản phẩm. Chỉ là phản phẩm dù sao cũng là phản phẩm, không cách nào đưa đến chân chính quyền uy tác dụng, chẳng những không bị thần tộc khác thừa nhận, liền ngay cả A Tắt thần tộc tự thân cũng không đồng ý, từ đó khiến cho A Tắt thần tộc đến nay chỉ có tộc trưởng, không có thần vương. Vĩnh Hằng Chi Thương. Từ Trường Thanh lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thần sắc, lần nữa xác nhận nói, là côn cổ nầy. Đương nhiên là nó. Ngươi cho rằng duy đức ngươi trong tay món kia hàng giả cũng xứng có được cái tên này sao? Ni Áo Đạt Nhĩ mang theo trào phúng hỏi ngược một câu, mặc dù không là hướng về phía Từ Trường Thanh đến, nhưng lại đối Từ Trường Thanh sẽ hỏi ra dạng này một cái hắn thấy đáp án phi thường minh sắc vấn đề cực kỳ khinh thường. Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi, kiện thần khí này không phải đã hư hao cũng mất đi sao? Chỉ có một cái mũi thương tàn phiến lưu lại, bị chế tạo thành hiện tại Vĩnh Hằng Chi Thương. Xem ra các hạ đối Vĩnh Hằng Chi Thương hiểu rất rõ. Ni Áo Đạt Nhĩ tựa hồ trở nên nhiều nghi, bất kỳ cái gì nhỏ xíu dị thường đều sẽ khiến hắn lòng nghi ngờ. Từ Trường Thanh có thể nhanh như vậy nói ra Vĩnh Hằng Chi Thương tình huống, rất khó không để hắn sinh ra hoài nghi. Bởi vì năm đó Vĩnh Hằng Chi Thương mất đi chính là A Tắt thần tộc vô cùng nhục nhã, bọn hắn không thể không dùng quyền lực trong tay đem những nội dung này che giấu quá khứ, thậm chí phong cấm một bộ phận văn kiện, đến mức tầng dưới chốt thần linh tuyệt đại đa số đều đem A Tắt thần tộc tộc trưởng trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương xem như thật. Ta là một cái thợ rèn. Từ Trường Thanh cũng không có làm nhiều giải thích dự định, dùng một câu cho cái đáp án, đi theo còn nói thêm. Nghe Tôn Giá vừa rồi ý tứ, là muốn dùng Vĩnh Hằng Chi Thương đem đổi lấy ta đi hướng thần điện về sau, âm thầm vì ngươi hiệu lực. Không sai. Ni Áo Đạt Nhĩ gật đầu nói, "Nói thật, cái này khiến ta cảm thấy rất vinh hạnh, vậy mà ta hiệu lực lại có thể cùng Vĩnh Hằng Chi Thương dạng này chí cao thần khí đánh đồng." Từ Trường Thanh một mặt vinh hạnh bộ dáng, tay phải xoa ngực, hướng Ni Áo Đạt Nhĩ không người đi cái tây phương lễ tiết, không chờ đối phương mở miệng, lại lời nói xoay chuyển, thần sắc biến đổi, cười lạnh nói, "Chỉ bất quá tại sao ta cảm giác ngươi giống là đang nói chê cười. Ngươi là A Tắt thần tộc người, hẳn là rất rõ ràng thanh này thần khí đúng A Tắt thần tộc ý nghĩa đến cùng là cái gì, A Tắt thần tộc qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không hề từ bỏ qua tìm kiếm kiện thần khí này, chỉ cần ngươi lấy ra, bằng vào này công tích tăng thêm thân phận của ngươi đủ để cho ngươi trở thành A Tắt thần tộc tân thần vương, ngươi bây giờ lại muốn đem kiện thần khí này giao cho ta, chỉ là vì đổi lấy ta như vậy một cái không có ý nghĩa rèn đúc thần tượng hiệu lực, cái này thực sự rất khó để người tin tưởng là thật. Côn cổ này vẫn luôn bị cho rằng là thánh khư ba đại chí cao thần khí một trong, tức cũng đã xác định nó hư hao đồng thời mất đi, danh tiếng kia vẫn không có nửa điểm giảm xuống. Năm đó các phương dị giới thần vực dung hợp trở thành thánh khư lúc, quân thần đại chiến, tranh đoạt thánh khư trưởng quản quyền, côn cổ nầy vì A Tắt thần tộc trở thành tam đại thuần huyết thần tộc có thể nói là lập xuống chiến công hiển hách, nó giá trị tự nhiên cũng không phải tầm thường. Như vậy một kiện không thể so với tiên tiên linh bảo kém bao nhiêu thượng cổ thần khí vậy mà lại bị người coi như giao dịch điều kiện, mà người này lại là minh bạch kiện thần khí này giá trị người, đủ loại này dị thường rất khó không khiến người ta hoài nghi nó dụng tâm cùng sự tình chân thực tính. Nếu như là một kiện hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Chi Thương, giá trị của nó sẽ như lời ngươi nói như vậy. Ni Áo Đạt Nhĩ cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh thái độ hoài nghi cùng trào phúng ngữ khí mà động giận, ngược lại lộ ra một chút vẻ tức hận, nói: "Chỉ tiếc một kiện hư hao đến không cách nào chữa trị Vĩnh Hằng Chi Thương, chân thực giá trị thực sự là có hạn." Nói, hắn lại hỏi ngược lại: "Và lại các hạ cho rằng ta xuất ra Vĩnh Hằng Chi Súng, những người kia thật nguyện ý để ta trở thành thần vương sao? Chỉ sợ ta xuất ra Vĩnh Hằng Chi Thương ngày đó, cũng chính là ta chết ngày." "Ngươi nói không sai, ngươi tuyệt đối không có thể trở thành A Tắt thần tộc thần vương." Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, cũng đồng ý Ni Áo Đạt Nhĩ thuyết pháp. Mặc dù Vĩnh Hằng Chi Thương giá trị cùng ý nghĩa đúng A Tắt thần tộc mà nói khó mà đánh giá, hoàn toàn đầy đủ để một phổ thông A Tắt thần tộc thành viên một bước lên trời, nhưng A Tắt thần tộc đã mất đi thần vương chi vị nhiều năm như vậy, bọn hắn đều đã thành thói quen mỗi cái gia tộc mình cầm quyền, tuyệt đối không có người sẽ nguyện ý lại đem một người nâng lên, giẫm trên người mình, lấy đi quyền lực của mình. Huống chi Ni Áo Đạt Nhĩ thân phận đã xem như ưu thế của hắn, cũng coi là hắn thế yếu. Nếu như Ni Áo Đạt Nhĩ chỉ là một cái bình thường A Tắt thần tộc thần linh, nói không chừng thật sự có thể bằng Vĩnh Hằng Chi Thương công tích trở thành A Tắt thần tộc thần vương. Dù sao một cái không có bất luận cái gì thực quyền cùng lực lượng khôi lỗi cũng sẽ không đối từng cái thần linh gia tộc quyền lực trong tay có bất kỳ ảnh hưởng gì, nói không chừng A Tắt thần tộc còn có thể bằng vào cái này khôi lỗi trung chủ trở nên càng thêm đoàn kết. Nhưng Ni Áo Đạt Nhĩ thân phận thực lực đều không phải bình thường, một khi hắn trở thành thần vương, như vậy tất nhiên sẽ khiến một phen quyền lực chi tranh, đôi này nguyên bản đã sắp từ tam đại thuần huyết thần tộc trên bảo tọa rơi xuống A Tắt thần tộc đến nói, tuyệt đối là một cái đại tai nạn. Ngoài ra, Ni Áo Đạt Nhĩ trên thân Tà Thần Lộ Kỷ thần hỏa truyền thừa cũng là một cái lớn chướng ngại, ai cũng không dám khẳng định Tà Thần thần hỏa lúc nào sẽ khống chế Ni Áo Đạt Nhĩ. Nếu để Ni Áo Đạt Nhĩ trở thành thần vương, vạn nhất có một ngày nó Tà Thần thần hỏa xâm chiếm nó thần tính, một lần nữa chư thần hoàng hôn, như vậy cái này liền không chỉ là một trận vẹn vẹn a tắt bên trong thần tộc tai nạn, thậm chí khả năng đem toàn bộ thánh khư kéo vào tiền đến. Cuối cùng vô luận kết quả như thế nào, a tắt thần tộc đều tất nhiên sẽ từ thiên địa ở giữa diệt vong. Tạ ơn, Quy 1 chương 2348, song trọng hợp tác, chung. Ngươi bây giờ cảm thấy khoản giao dịch này là có thích hợp hay không? Ni Áo Đạt Nhĩ nhìn thấy Từ Trường Thanh đã tin tưởng lời của mình, liền lại hỏi, tiếp thu ta giao dịch đã sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Duy Đức ngươi những tên kia hợp tác, cũng sẽ không giảm bớt ngươi tới tay lợi ích, còn có thể thêm ra một cái minh hữu, cái này đối ngươi mà nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Không sai, đối ta xác thực không có có chỗ hại. Từ Trường Thanh gật gật đầu, xem ra như có lẽ đã bị Ni Áo Đạt Nhĩ thuyết phục, chỉ bất quá không đợi Ni Áo Đạt Nhĩ lộ ra vẻ vui mừng, hắn liền lại tạt một chậu nước lạnh nói, chỉ bất quá, khoản giao dịch này đối ta cũng không có cái gì chỗ tốt, không nói khác, vẹn vẹn tôn giá lấy ra giao dịch vật liền thực tế để người có chút không động dậy nổi. Không sai, Vĩnh Hằng Chi Thương đối ta xác thực rất có lực hấp dẫn, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Chi Thương, hiện tại kiện thần khí này đã tổn hại, liền ngay cả hữu dụng nhất mũi thương đều đã vỡ vụn, còn thừa lại chỉ có thanh danh của nó cùng ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Liền ngay cả tôn giá cũng biết loại này phế phẩm thần khí mà nói, không có bất kỳ cái gì giá trị, chẳng lẽ đối ta liền có giá trị sao? Nghe tới Từ Trường Thanh rèm pha Vĩnh Hằng Chi Súng, Ni Áo Đạt Nhĩ lần thứ nhất tiết lộ ra cảm xúc trong đáy lòng, nhíu mày, hiện ra một tia không vui, đi theo lại cực kỳ tự tin phản bác, hư hao Vĩnh Hằng Chi Thương không có bất kỳ cái gì giá trị câu nói này. Toàn bộ thánh khư ai cũng có tư cách nói như vậy, nhưng duy chỉ có các hạ không có tư cách. Chỉ giáo cho. Từ Trường Thanh thấy Ni Áo Đạt Nhĩ nói như thế, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, hỏi. Ni Áo Đạt Nhĩ có chút tư duy tính chất nhảy nhót đem lời nói bỗng nhiên dẫn tới một nơi khác, nói, ngươi cũng đã biết vì cái gì năm đó Áo Lâm Khăn Tư thần tộc thần vương sẽ không có nửa điểm dấu hiệu xuất thủ đem cự ma thần tượng Bắc Vung hủy đi, thậm chí chỉ có dùng Áo Lâm Khăn Tư thần tộc quyền lực đè xuống tất cả dị nghị, khiến người khác vĩnh viễn không cách nào tra ra chân tướng sự tình. Là bởi vì Vĩnh Hằng Chi Thương a. Từ Trường Thanh hầu như không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần đem trước sau lời nói liên hệ tới cũng rất dễ dàng đạt được đáp án. Thấy Từ Trường Thanh trực tiếp như vậy làm rõ đáp án, Ni Áo Đạt Nhĩ cảm thấy không thú vị, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng, tất cả thánh khư thần linh cho rằng Áo Lâm Khăn Tư thần tộc vị kia thần vương lại đột nhiên muốn đem cự ma thần tượng giết chết, là vì phòng ngừa cự ma thần tượng tiết lộ lôi điện quyền trượng bên trong tích chứa lực lượng huyền bí, kỳ thật đây chỉ là nói đúng phân nửa, một nửa khác thì là vị kia thần vương không hi vọng nhìn thấy thánh khư bên trong còn xuất hiện một kiện có thể cùng lôi điện quyền trượng cùng so sánh thần khí, mà kiện thần khí này còn không phải nắm giữ ở trong tay của hắn. Năm đó hắn biết có một vị nắm giữ Vĩnh Hằng Chi Thương mảnh vỡ cường đại tồn tại âm thầm đi tìm cự ma thần tượng để nó chữa trị Vĩnh Hằng Chi Thương, vị kia tồn tại địa vị rất cao, cho dù là Áo Lâm Khăn Tư thần tộc chi vương cũng không có khả năng đối nó tạo thành ảnh hưởng. Cho nên hắn liền đem mục tiêu đặt ở cự ma thần tượng trên thân. Tại vị kia tồn đang nhúng tay trước đó, triệt để đem cự ma thần tượng hủy đi, cho dù sau đó vị kia tồn tại bất mãn, cũng không có khả năng động thủ với hắn. Ý của ngươi là nói cự ma thần tượng có thể chữa trị tốt Vĩnh Hằng Chi Thương? Từ Trường Thanh một chút sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ trầm tư. Kỳ thật Từ Trường Thanh tại vừa rồi liền đã đồng ý cùng Ni Áo Đạt Nhĩ giao dịch, chính như Ni Áo Đạt Nhĩ lời nói như vậy tới giao dịch có trăm lợi mà không có một hại. Bởi vì Ni Áo Đạt Nhĩ cũng là A Tát thần tộc một viên, tới giao dịch, âm thầm làm việc khuynh hướng một chút đối phương, cũng không tính là vi phạm trước đó cùng Duy Nhĩ Đức các cái khác A Tát thần tộc chân thần hợp tác hiệp nghị. Mà lại từ Ni Áo Đạt Nhĩ hiện tại triển hiện ra năng lực đến xem, đối phương cũng khẳng định âm thầm tạo dựng lên một cỗ lực lượng. Có thể nhiều một cỗ lực lượng hiệp trợ, đối Từ Trường Thanh tại thần điện tinh làm việc cũng không ít chỗ tốt. Trọng yếu hơn chính là Từ Trường Thanh có thể thông qua Ni Áo Đạt Nhĩ tiếp xúc đến hiện tại đã là Thánh Khư Chí Cao Thần Băng Phong Địa Ngục Chi Chủ Áo Dư Lô Nguyên Hư chân nhân. Về phần Vĩnh Hằng Chi Thương, Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền không có tính toán bảo tồn nó, bởi vì đây là thế giới thụ nhánh cây làm ra, vô luận là phóng tới Càn Khôn Thiên Địa đại thụ che trời bên trong, củng cố Càn Khôn Thiên Địa lớn đạo pháp tắc, vẫn là để bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong ẩn dưỡng bổ đệ mục linh hấp thu cũng sẽ không có nửa điểm lãng phí. Chỉ bất quá, hiện tại đã có cơ hội có thể chữa trị tốt cái này thượng cổ dị giới thần khí. Từ Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không phung phí của trời, dù sao hiện tại Long Thú Phân Thân trong tay không có một kiện vừa tay thần khí, nếu là có thể đem Vĩnh Hằng Chi Thương chữa trị tốt, đối Long Thú Phân Thân sẽ có rất lớn có ích. Về phần Vĩnh Hằng Chi Thương chữa trị sau sẽ xuất hiện phiền phức, so sánh với cuối cùng ích lợi đến, liền không tính là gì. Không, không thể. Ni Áo Đạt Nhĩ cho một cái đáp án hoàn toàn ngược nhau, nói, không có cái nào rèn đúc thần tượng có thể hoàn toàn chắc chắn chữa trị tốt Vĩnh Hằng Chi Thương, năm đó cự ma thần tượng chữa trị lôi điện quyền trượng cũng là thất bại vài chục lần về sau, mới thành công, hao tổn linh tài vô số kể. Ngươi cũng là rèn đúc thần tượng hẳn là rất rõ ràng, chữa trị một kiện thượng cổ thần khí so nó một lần nữa rèn đúc một kiện thượng cổ thần khí phải khó khăn hơn nhiều. Đã như vậy, ta muốn thứ này có làm được cái gì? Từ Trường Thanh nhíu mày mau, một mặt không vui nhìn xem Ni Áo Đạt Nhĩ, nói, tôn giá chẳng lẽ cho rằng ta một cái thứ ba tinh vòng trọc thú thần linh có nhiều như vậy linh tài có thể lãng phí sao? Ngươi không có, Ni Áo Đạt Nhĩ bất động thần sắc hướng cự ma thần tượng chỉ qua, nói, nhưng hắn có. Chỉ giáo cho. Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi. Ni Áo Đạt Nhĩ bình tĩnh nói, lúc trước vị kia cường đại tồn tại ủy thác cự ma thần tượng chữa trị Vĩnh Hằng Chi Thương thời điểm, liền đã thanh toán đầy đủ để cự ma thần tượng thất bại 20 lần linh tài, chỉ là sau đó cự ma thần tượng liền bị vị kia thần vương hủy, mà ở giữa như vậy ngắn ngủi thời gian cự ma thần tượng nhiều nhất chỉ nếm thử một lần chữa trị. Cự ma thần tượng xảy ra chuyện về sau, đám kia linh tài cùng cự ma thần tượng mình tích lũy các loại bảo vật hạ lạc cũng không biết tung tích. Căn cứ đoán chừng, khoản này bảo vật tuyệt không so một cái hạ đẳng thuần huyết thần linh chủng tộc gia tộc bảo tàng kém bao nhiêu, đầy đủ ngươi dùng tới chữa trị vĩnh hằng chi thương. Lại còn có chuyện này. Từ Trường Thanh nghe vậy, cũng không khỏi phải lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Từ đầu đến cuối tại chú ý Từ Trường Thanh ni áo đặt nhĩ nhìn thấy Từ Trường Thanh dáng vẻ, liền sinh ra một chút suy đoán, thăm dò tính nói, các hạ vậy mà ngay cả điều này cũng không biết, xem ra Bắc Vung thần tượng quy thuận các hạ sau giấu giếm không ít đồ vật nha. Rõ ràng như thế châm ngòi chi ngôn, Từ Trường Thanh nơi nào sẽ còn nghe không hiểu. Hiển nhiên Ni Áo Đạt Nhĩ là đem Cự Ma thần tượng trở thành Từ Trường Thanh thủ hạ một chuyện xem như nói chung cùng đường mặt lộ đầu nhập vào, căn bản không rõ Cự Ma thần tượng quy thuận là triệt triệt để quy thuận, mà bởi vì đoán sai lầm, khiến cho hắn giờ phút này cũng cho rằng Từ Trường Thanh là một cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh, nếu không không thể lại làm ra thu lưu Cự Ma thần tượng cái này cho tới bây giờ cũng bị Áo Lâm Khăn Tư thần tộc tuyệt phạt chọc thú thần linh hành. Vì hắn cảm thấy có thể thử nhìn một chút châm ngòi một chút quan hệ của hai người, cho dù không thể thành công, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng nếu như thành công, như vậy hắn liền có cơ hội đem Cự Ma thần tượng thu về dưới trướng. Từ Trường Thanh hầu như không cần tốn hao quá nhiều tâm tư, liền đã có thể nhìn thấu Ni Áo Đạt Nhị cái này có chút vụng về manh khoé, hiển nhiên đây cũng là đối phương lâm thời khởi ý, cho nên mới sẽ lộ ra dạng này rõ ràng như vậy. Dựa theo Từ Trường Thanh ý nghĩ là trực tiếp đối nó châm ngòi đáp lại trào phúng, nhưng sau đó lại nghĩ một chút sao không tương kế tự kế, để cho mình thêm một cái có thể thẩm thấu đến Ni Áo Đạt Nhị, hoặc là nói nguyên hư chân nhân hạch tâm thành viên bên trong cơ hội. Hừ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền ra vẻ bất mãn hình, trên mặt thần sắc cũng cô y âm trầm xuống, nhìn về phía Cự Ma thần tượng ánh mắt cũng biến thành lăng lệ không ít, không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, biểu đạt một chút tâm tình của mình. Đi theo giống như là cảm giác phải tâm tình của mình tại một ngoại nhân trước mặt hiện lộ ra có chút không ổn, Từ Trường Thanh lại lập tức thu liễm ánh mắt của hắn, lộ ra vô cùng lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi bất mãn biểu lộ tất cả đều là ảo giác, ngữ khí cũng biến thành bình thản không có gì lạ, nói: "Ta thu lưu Bắc Vung đại sư, hoàn toàn là bởi vì hắn siêu phàm kỹ thuật gen nghệ, cũng không phải là ham hắn cái gì bảo tàng loại hình đồ vật. Ta quan hệ với hắn cùng nó nói là trên dưới chủ tớ, chẳng bằng nói là đồng đạo chi giao, mỗi một lần cùng hắn giao lưu kỹ thuật gen nghệ đều sẽ để ta được ích lợi không nhỏ." Những này kỹ thuật rèn nghệ so nó bảo vật gì linh tài đến đều phải quý giá được nhiều. Nếu như Từ Trường Thanh vẹn vẹn biểu hiện ra đối Cự Ma thần tượng giấu giếm bảo tàng một chuyện bất mãn, nói không chừng Ni Áo Đạt Nhị sẽ rất ngoan nhìn xuyên Từ Trường Thanh lúc này cố ý hành động. Nhưng sau đó Từ Trường Thanh lại rất nhanh thu liễm biểu lộ, làm ra điềm nhiên như không có việc gì trang, hơn nữa còn rất nhiều dư biểu đạt một chút mình đối bảo tàng thái độ cùng cường điệu một chút cùng Cự Ma thần tượng quan hệ, ngược lại là nhiều hơn một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Đây cũng là Ni Áo Đạt Nhị bắt đầu tin tưởng mình châm ngòi xem như thành công, cho rằng đã tại Từ Trường Thanh cùng Cự Ma thần tượng ở giữa chế tạo một vết nứt. Chỉ là, hắn cũng biết có một số việc còn qua không kịp, cho nên không tiếp tục dự định tiếp tục thêm chút lửa, mà là quyết định chờ Từ Trường Thanh đi đến thần điện tinh về sau, lại tìm cơ hội làm sâu sắc vết rách, biết cả hai triệt để quyết liệt lúc, hắn lại đối Cự Ma thần tượng xuất thủ, đem nó thu về dưới trướng. Nghĩ rõ ràng về sau, Ni Áo Đạt Nhĩ liền chủ động đổi chủ đề, đem sự tình phát trở lại hắn tới đây mục đích bên trên, hỏi: "Hiện tại các hạ cảm thấy thế nào? Ta khoản giao dịch này đối bối ngươi các hạ ngươi mà nói phải chăng có lợi? Ta cần muốn làm gì?" Từ Trường Thanh không tiếp tục nhiều kéo cái khác, đi thẳng vào vấn đề nói: "Về phần tại ngươi dưới trướng hiệu lực, điểm này cũng không cần nói, ta mặc dù xuất thân chẳng ra sao cả, nhưng còn không có khi người thuộc hạ dự định, chúng ta có thể hợp tác, tại không phá hư cùng A Tắt thần tộc đã có hợp tác hiệp nghị tình huống dưới, âm thầm giúp ngươi làm một số việc." Đối với Từ Trường Thanh lập tức bác bỏ trở thành nó thủ hạ yêu cầu, Ni Áo Đạt Nhị cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, trên thực tế hắn ngay từ đầu liền không cho là mình có thể làm cho Từ Trường Thanh trở thành thủ hạ. Cô không nói đến hắn hiện tại chỗ hiện lộ ra địa vị cùng thực lực rất khó đối những cái kia đã công thành danh toại thần linh cường giả có lực hấp dẫn, vẹn vẹn Từ Trường Thanh chỗ biểu diễn ra thủ đoạn cùng dã tâm liền tuyệt đối không thích hợp đem nó thu về mình thế lực bên trong. Hắn có thể suy ra như Từ Trường Thanh thật trở thành thủ hạ của hắn, tiếp xúc đến hắn âm thầm tạo dựng lên tất cả thế lực, không chừng có một ngày liền sẽ đạo khách thành chủ, lấy hạ phạm thượng, đem hắn những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực một ngụm nuốt vào, đến lúc đó hắn hối hận chỉ sợ cũng không kịp. Cho nên cho dù Từ Trường Thanh không chủ động bác bỏ yêu cầu này, hắn cũng sẽ cố ý chế tạo một chút chướng ngại để yêu cầu này hết hiệu lực. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2349, song trọng hợp tác, hạ. Hiện tại Từ Trường Thanh đưa ra sẽ không đáp ứng trở thành nó thuộc hạ yêu cầu, mà là ngược lại cùng A Tắt thần tộc đồng dạng khai thác hợp tác, điểm này đang cùng Ni Áo Đạt Nhị chi ý, nhưng hắn cũng không thể lập tức đáp ứng, để tránh biểu hiện được quá mức rõ ràng, làm cho người ta hoài nghi, cho nên hắn sắc mặt âm trầm hơn nửa ngày, nhìn qua giống là phi thường che kín Từ Trường Thanh cải biến. Đang trầm mặc hơn nửa ngày, Ni Áo Đạt Nhị mới giống như là không thể không thỏa hiệp lộ ra không cam lòng chi sắc, gật đầu nói, cải thành hợp tác cũng được, bất quá cần thêm lên một cái ngoài định mức điều kiện. Điều kiện gì? Mặc dù Ni Áo Đạt Nhĩ làm một chút ngụy trang, ẩn tàng mình ý tưởng chân thật, nhưng Từ Trường Thanh hay là cảm giác được Ni Áo Đạt Nhĩ rất dễ dàng bị thuyết phục, trong lòng cũng sinh ra một chút hoài nghi. Nhưng mặt ngoài hắn từ đầu đến cuối bất động âm thanh sắc, ngược lại lộ ra vui sắc, tựa hồ đối với mình để Ni Áo Đạt Nhĩ cải biến ý nghĩ cao hứng phi thường, nhưng lại tại Ni Áo Đạt Nhĩ đưa ra ngoài định mức điều kiện về sau, nhíu mày, hiển lộ ra bất mãn. Ni Áo Đạt Nhĩ mặc dù kế thừa có âm nhu chi thần danh xưng Tà Thần Lộ Kỵ thần hỏa, chơi làm một chút âm nhu quỷ kế có thể nói là trời sinh, nhưng hắn lấy phía trước đúng những cái kia tất cả đều là thánh khư thần linh. Thần linh đối âm như quỷ kế loại hình đồ vật không có hứng thú, bọn hắn sẽ dùng càng trực tiếp phương pháp đến giải quyết tranh chấp, tỉ như trực tiếp chiến một trận, thực lực quyết định kết quả. Hoàn cảnh như vậy căn bản không có xử lý pháp có thể để Ni Áo Đạt Nhĩ một triển đốn trường, đang đùa làm âm như quỷ kế phương diện này, hắn so nó từ tiểu ngay tại Tam giáo Cửu Lưu bên trong lăn lộn từ trường thành đến, quả thực chính là hài nhi cùng thành người chiến lệnh, nói không được nghe điểm, kỳ thực hiện tại Từ Trường Thanh có lẽ càng thích hợp âm lưu chi thần xưng hảo. Ni Áo Đạt Nhĩ hiển nhưng đã bị Từ Trường Thanh đưa vào đến tự cho là đúng tư tưởng chỗ nhầm lẫn bên trong, không có chút nào làm rõ ràng tình huống thật, cho rằng đã lừa qua Từ Trường Thanh, cũng tiếp tục phối hợp biểu diễn, nói, cái này ngoài định mức điều kiện rất đơn giản, đó chính là một ngày kia nếu như ta từ A Tắt thần tộc tách ra đi tổ kiến đơn độc thần tộc, ta cần ngươi lập tức đứng ra đối ta biểu thị ủng hộ, dù chỉ là trên miệng ủng hộ. Ni Áo Đạt Nhĩ tại Từ Trường Thanh trước mặt không che giấu chút nào hắn phản tộc ý nghĩ, bởi vì hắn biết rõ Từ Trường Thanh cho dù nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Thậm chí khả năng còn lại bởi vì hãm hại thuần huyết thần tộc tộc trưởng mà bị toàn bộ thuần huyết thần tộc tuyệt phạt, nhẹ thì đổi ra thứ nhất tinh vòng, nặng thì cùng cự ma thần tượng rơi vào kết quả giống nhau. Nghe tới cái này ngoài định mức điều kiện, Từ Trường Thanh mặc dù trên mặt thủy chung là một bộ xem thường thiếu dung, phản phất điều kiện này rất đơn giản, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn lại đang thầm mắng Ni Áo Đạt Nhĩ thực tế giàu hoạt, thiết hạ dạng này một cái bẫy. Bất luận kẻ nào nghe tới điều kiện này đều sẽ không tự chủ được đem lực chú ý đặt ở cuối cùng trên miệng ủng hộ câu nói này bên trên, cho rằng không có cái gì làm khó địa phương, dù sao trên miệng ủng hộ cũng sẽ không tổn hại tự thân lợi ích. Nhưng trên thực tế, tại rất nhiều tình huống bên trong, trên miệng ủng hộ xa xa muốn so hành động bên trên ủng hộ sẽ càng thêm nguy hiểm, trả giá phải càng nhiều. Một khi Ni Áo Đạt Nhĩ bội phản A Tắt thần tộc, như vậy cả hai tất nhiên là tử địch trạng thái, lúc này Từ Trường Thanh nếu là đối Ni Áo Đạt Nhĩ biểu thị ủng hộ, cho dù là trên miệng ủng hộ, chỉ sợ cũng phải cùng A Tắt thần tộc trở thành đối địch. Từ Trường Thanh hiện tại chỗ ngụy trang bối ngươi dù sao chỉ là một chọc thú thần linh, nếu như hắn tham gia đến thuần huyết thần tộc ở giữa nội đấu, sợ rằng sẽ bị toàn bộ thuần huyết thần tộc căm thù, huống chi hắn tương lai tại thần điện tinh đạt được địa vị cũng là cấu trúc tại A Tắt thần tộc ủng hộ điểm này cơ sở bên trên. Mất đi A Tắt thần tộc ủng hộ, hắn tại thần điện tinh cơ hồ liền không có nơi sống yên ổn. Đến lúc đó, hắn đường ra duy nhất chính là dán chặt lấy Ni Áo Đạt Nhĩ. Cho dù không phải thuộc hạ, cũng không sai biệt nhiều. Từ Trường Thanh trầm tư một chút, chậm rãi nói, cái này ngoài định mức điều kiện cũng không phải là chuyện rất khó, ta có thể tiếp nhận. A, ngươi đáp ứng rồi. Nghe tới câu trả lời này, Ni Áo Đạt Nhĩ cũng không khỏi phải sửng sốt, thậm chí cho là mình có phải là có chút nghe nhầm. Ni Áo Đạt Nhĩ chi sở dĩ nói ra cái này ngoài định mức yêu cầu, chẳng qua là nghĩ phải vì thế mà sau có kẻ mặc cả lưu một cái chỗ trống, yêu cầu này ẩn tàng cạm bẫy rất rõ ràng, hắn thấy lấy trước mắt tên này chọc thú thần linh trí tuệ không có khả năng nhìn không ra. Cho nên hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ đáp ứng. Tại Từ Trường Thanh mở miệng trước đó, hắn liền đã chuẩn bị khá hơn một chút lý do thoái thác. Từng bước đem mình thật chính là muốn yêu cầu nói ra, mà Từ Trường Thanh quyết định hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Đến mức hắn tỉnh táo trạng thái hoàn toàn bị đánh vỡ, có chút không biết làm sao nhìn xem Từ Trường Thanh, nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng câu trả lời của mình cho đối phương tạo thành lớn cỡ nào ngoài ý muốn, cho nên cũng không có thúc dục, mà là an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi đối phương khôi phục bình thường. Rất nhanh, Ni Áo Đạt Nhĩ liền từ kinh ngạc trạng thái bên trong khôi phục lại, sắc mặt thần sắc cũng đều khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là nhìn về phía Từ Trường Thanh trong mắt tràn ngập nghi hoặc, để hắn không bình tĩnh nội tâm biểu lộ không bỏ sót. Các hạ có biết hay không yêu cầu này sẽ đối ngươi mang đến lớn cỡ nào phiền phức? Trong lòng trùng điệp lo nghĩ để Ni Áo Đạt Nhĩ không cách nào tỉnh táo đối mặt Từ Trường Thanh, càng làm cho hắn có loại mất đi trưởng không cảm giác, cho nên hắn không thể không hỏi một cái khiến người ta cảm thấy có chút tự mâu thuẫn vấn đề. Từ Trường Thanh hỏi ngược lại, có thể lớn bao nhiêu phiền phức? Tôn gia chẳng lẽ là không muốn ta tiếp nhận ngươi đưa ra cái này ngoài định mức yêu cầu sao? Ni Áo Đạt Nhĩ trong lúc nhất thời cũng vô pháp trả lời, hắn cảm giác mình vốn là tại cho Từ Trường Thanh đào cái hố, để nó nhảy đi xuống, nhưng bây giờ lại phảng phất là mình đào xong hố, sau đó mình nhảy đi xuống, bọn người chôn. Chỉ bất quá, Ni Áo Đạt Nhĩ nghĩ lại nghĩ một chút, cảm thấy dạng này cũng không có cái gì không tốt, mặc dù cùng kế hoạch của hắn tướng vi phạm, nhưng lại cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít Từ Trường Thanh đáp ứng cái này bày ra lớn nhất cạm bẫy ngoài định mức yêu cầu, kể từ đó hắn liền có khả năng tại tương lai không lâu hoàn chỉnh tiếp nhận Từ Trường Thanh quy thuận, trong đó bao hàm lợi ích thậm chí vượt xa hắn nguyên bản lợi ích. Ngay tại Ni Áo Đạt Nhĩ nghĩ rõ ràng cao minh mất, trên mặt nổi lên một tia vui sắc thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nói, cái này ngoài định mức yêu cầu đem sẽ mang đến cho ta nhiều đại phiền toái, ta rất rõ ràng, nhưng Tôn Giá thật rõ ràng cái này ngoài định mức yêu cầu sẽ cho Tôn Giá mang đến bao lớn phiền phức sao? Ni Áo Đạt Nhĩ ngẩn người đối Từ Trường Thanh có chút không hiểu, ánh mắt đã có nghi hoặc, có mang theo một điểm hỏi thăm chi ý nhìn xem Từ Trường Thanh. Ta là chọc thú thần linh, cùng Côn Luân sẽ, chiến thần thành viên gia quan hệ cũng không tệ lắm, bọn hắn tại Thánh Khư thuần huyết thần linh nhãn bên trong đều là trừ chi cho thống khoái phản nghịch chi thần. Từ Trường Thanh khẽ miệng treo lên mang theo nụ cười trào phúng, nói, Tôn Giá đạt được chính là âm lưu chi thần thần hỏa truyền thừa, cái này truyền thừa thanh danh sớm đã cùng Mưu Phản chặt chẽ liên hệ đến cùng một chỗ, Tôn Giá cái này âm lưu chi thần đột nhiên phản rời gia tộc, lại có ta như vậy có được phản nghịch bối cảnh chọc thú thần linh công khai ủng hộ. Tôn Giá cảm thấy thuần huyết thần tộc những cái kia thần vương, tộc trưởng cùng các nguyên lão sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không cho là ngươi sẽ một lần nữa chư thần hoàng hôn, bị bọn hắn cũng cho hủy rồi. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Ni Áo Đạt Nhĩ trên mặt nguyên bản nổi lên vui sắc cũng tận số biến mất, hoàn toàn bị âm trầm thay thế. Hắn biết rõ Từ Trường Thanh nói tới cũng không phải là khả năng, mà là nhất định sẽ, tình huống như thế phát triển, thuần huyết thần tộc tuyệt đối sẽ cho là hắn sẽ đối toàn bộ thánh khư cấu thành uy hiếp, hắn sẽ bị định tính vì thánh khư công địch, thuần huyết thần tộc càng có thể sẽ mượn hắn lý do này đến giải quyết cái khác hai đại thần tộc đối uy hiếp của bọn hắn. Như vậy, e là cho dù là sau lưng của hắn vị kia xuất thủ, cũng không có khả năng đem hắn cứu, hắn kết quả hoặc là liền là chết, hoặc là chính là cùng những cái kia bội phản thánh khư thần linh đồng dạng, trốn đến Côn Lôn Tam giới đi, cả một đời che giấu. Ni Áo Đạt Nhĩ nhìn thấy Từ Trường Thanh kia tràn ngập trào phúng ý vị tiêu dung, có chút tức giận nói, ngươi đây, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng phiền phức sao? Từ Trường Thanh có chút trêu bừa, ta còn thực sự không lo lắng cái này phiền phức, không phải còn có chư vị cao cao tại thượng thần tôn đỉnh ở phía trên sao? Ngươi, Ni Áo Đạt Nhĩ cũng là lần đầu tiên gặp được Từ Trường Thanh dạng này thấy khe hở cắm châm, nước mắt không lọt rất sắc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Về phần Từ Trường Thanh nói tới không lo lắng phiền phức, hắn cũng chỉ là đem nó nhìn thành là Từ Trường Thanh mạnh miệng mà thôi, kỳ thật hắn lại làm sao biết Từ Trường Thanh thực sự nói thật, hắn thật không lo lắng cái này ngoài định mức điều kiện sẽ mang tới phiền phức. Dù những cái này ngoài định mức điều kiện tuyệt đối là một cái gần như tử cục cả bẫy, nhưng tử cục này cũng không phải là nhằm vào Từ Trường Thanh, mà là nhằm vào Từ Trường Thanh châu ngụy trang chọc thú thần linh bối ngươi. Một khi phiền phức xuất hiện, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua bối ngươi cái thân phận này, bắt đầu từ số 0, bởi vì tại phiền phức xuất hiện thời gian lúc trước bên trong, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể tại thần điện tinh thuần huyết thần linh bên trong lại tìm đến một cái thích hợp ngụy trang thân phận, cũng có thể mượn một chút thủ đoạn đem thần tượng bối ngươi lưu lại di sản, giao từ cái này thân phận mới kế thừa. Đến lúc đó hắn thuần huyết thần linh thân phận sẽ giảm ít rất nhiều tộc đàn phiền phức, cũng sẽ càng được coi trọng, ngược lại càng thêm thuận tiện hắn tại dung hợp trong kế hoạch làm việc. Nhìn thấy Ni Áo Đạt Nhĩ rời lên tảng đá nện chân của mình, Từ Trường Thanh thực tế cảm thấy có chút buồn cười, mà cùng đối phương lần này mồi thương lưỡi kiếm về sau, hắn cũng làm rõ ràng Ni Áo Đạt Nhĩ trí tuệ danh giới cuối cùng. Tại Từ Trường Thanh xem ra, Ni Áo Đạt Nhĩ trí tuệ là có, chí ít không thể so Côn Lôn Tam giới những cái kia đại tông thừa trưởng giáo kém bao nhiêu, nhưng kinh nghiệm không đủ, đến mức khó mà ứng đối biến cố đột phát, mà tại nhiều khi kinh nghiệm xa xa muốn so trí tuệ càng trọng yếu hơn. Cũng tỷ như hiện tại, Ni Áo Đạt Nhĩ hoàn toàn có thể dùng cùng biện pháp tốt đánh trả hắn, thậm chí phản chế hắn, nhưng cuối cùng lại lựa chọn một cái khó tin cậy nhất ứng đối phương thức đến biểu hiện một chút vô vị tức giận cảm xúc. Cứ như vậy, cũng khiến cho hắn phát hiện Ni Áo Đạt Nhĩ trước đó tỉnh táo trạng thái tất cả đều là dùng một loại nào đó thần thuật ngụy tạo nên, nó chân thực tâm cảnh chỉ sợ khoảng cách không lấy vật vui, không lấy mình buồn cảnh giới còn kém xa lắm. Đã sở thanh Ni Áo Đạt Nhĩ tình huống Từ Trường Thanh không có hứng thú lại cùng Ni Áo Đạt Nhĩ ngươi lửa ta gạt xuống dưới, hắn thấy cùng Ni Áo Đạt Nhĩ chơi loại này ám đấu, quả thực liền là người lớn khi dễ trẻ con tử, không có bất kỳ cái gì niềm vui thú có thể nói. Ánh mắt của hắn đã đặt ở Ni Áo Đạt Nhĩ sau lưng tồn tại bên trên, có lẽ chỉ có vị kia cho dù tại Côn Lôn Tam giới cũng là đỉnh cao nhất tồn tại, mới có để hắn nhấc lên đấu chí tư cách. Đã nghĩ phải kết thúc trận này nhàm chán đối thoại, Từ Trường Thanh gọn gàng dứt khoát nói, "Đã ta đã đáp ứng ngoài định mức điều kiện, hiện tại chúng ta cũng không cần sóng tốn thời gian, bắt đầu đàm nói chuyện hợp tác chính để đi." Uy,